Chương 1331, Tang thi tinh cầu ý chí. Chương 1331, Tang thi tinh cầu ý chí. A, quê quán tọa độ. Lục Dương nghe vậy sửng sốt một chút, Vân Chi đột nhiên nói như vậy, lập tức khiến cho hắn đầu óc không có quay lại. Ừm. Vân Chi trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng còn không có hoàn toàn tiêu tán, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, đây là tại Lục Dương bế quan thời điểm, Vân Chi đi chúc Thiên Văn Minh lúc, theo lịch sử trong tư liệu tra được làm tinh tọa độ, vốn là tính toán đợi Lục Dương xuất quan nói cho hắn biết, không nghĩ tới Lục Dương xuất quan về sau thẳng đến Hoa Đảo bí cảnh, làm rối loạn Vân Chi kế hoạch. Hiện tại Vân Chi chỉ muốn vội vàng nhường tiểu sư đệ cùng tiên tử tiền bối đi Lam Tinh, đừng ở bí cảnh đợi. Lục Dương nắm bắt cái kia tờ viết Lam Tinh tọa độ tờ giấy nhỏ, thần sắc có chút hốt hoảng, không nghĩ tới có thể đột nhiên đến quê nhà vị trí. Cái này là tiểu Dương tử quê quán vị trí a, bất hủ tiên tử quả nhiên rời đi lực chú ý, không đang đùa giỡn Vân Chi, bay đến Lục Dương bên người. Bởi vì vũ trụ sao trời đều tại chuyển động, bởi vậy Lam Tinh vị trí cũng không phải là một cái xác thực tọa độ, mà là một nhóm công thức, chỉ cần đem thời gian thay vào đi vào, liền có thể tính ra Lam Tinh thời khắc này vị trí. Đây là vũ trụ văn minh thông dụng đánh dấu tọa độ phương thức. Tu tiên giới tiến vào vũ trụ về sau, cũng học xong một bộ này lý luận, cũng tăng thêm vận dụng. Cái kia đi, hồi trở lại ngươi lão gia đi xem một chút. Bất Hủ tiên tử vung tay lên, hưng phấn nói, một mực nghe Tiểu Dương tử nhắc tới, nàng đối Tiểu Dương tử quê quán cảm thấy rất hứng thú đến mức vân nha đầu, còn có thể chạy không thành. Một hồi tưởng lại Vân Chi dáng vẻ quất bách, Bất Hủ tiên tử liền không nín được muốn cười. Thoải mái a, cùng vân nha đầu đấu chi đấu dũng lâu như vậy, cuối cùng thắng nổi một lần. Nhị đương gia ngươi này muốn đi sao? Vân Mộng Mộng cảm giác Lục Dương tới bí cảnh không bao lâu muốn đi, có chút không bỏ. Nàng có chút kỳ quái, nhị đương gia quê quán ở nơi nào, không phải tại tu tiên giới à, thấy thế nào dạng này cảm giác là chỗ thật xa. Mộng Mộng tỷ ngươi cùng đại sư tỷ tại quê nhà đợi nhiều bồi bà đi, ta liền về nhà nhìn một chút. Lục Dương vừa cười vừa nói. Được a, Lục Dương cười cùng Vân thị tộc nhân từng cái cáo biệt, rời đi Hoa Đảo bí cảnh. Hoa Đảo bí cảnh lối vào cũng không cố định, là tùy thời biến hóa, lúc này cửa vào ở vào Thục Châu mỗ mảnh hồ nước đáy hồ. Nay mảnh hồ nước ngay tại chỗ có phần có danh tiếng, hàng năm đều có không ít lữ nhân tới đây du ngoạn. Hôm nay là nơi đó tổ chức thi hội, dùng hồ nước làm lý do, ngâm thơ mua vui, chỉnh lý thi tập, hy vọng có thể ngay tại chỗ huyện trí bên trên lưu danh. Ngẫu hứng ngâm thơ về sau, liền có người thổi phồng. Thơ hay a vương mình, sau khi nghe xong này thơ, tiểu đệ văn khí bình cảnh đều mơ hồ có bung lòng dấu hiệu a. Quá lời, bất quá là ngẫu hứng làm vẻ thôi. Mặc dù biết đây là thổi phồng, vương huynh vẫn như cũ vui không ngậm miệng được. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, mặt hồ nổ tung, tóe lên cao trăm trượng dòng nước, một đạo thân ảnh bay ra, tiêu sái phiêu dật, mang theo lang lãng tiếng cười, biến mất không thấy gì nữa, nắm thi hội văn nhân giật mình kêu lên. Người kia là ai? Ta nhìn giống như là Lục Dương. Ta nhìn cũng giống. Lục Dương? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà lại vì cái gì đang cười? Có phải hay không đáy hồ có bà bối? Văn nhân nhóm mồm năm miệng 10 thảo luận đến, không nữa quan tâm thi hội sự tình, đây chính là Lục Dương a, đỉnh cấp tu tiên đại năng, tay may lộ ra một chút xíu cơ duyên, liền đầy đủ bọn hắn hưởng dụng cả đời. Nghĩ tới đây bọn hắn nhảy vào đáy hồ, không có cái gì tìm tới, liền đem trong chuyện này báo cho quận trưởng. Chuyện này bị nơi đó huyện chí ghi chép, thi hội người mây, kiếm tiên Lục Dương cười mà lăng không ra trọng Dương hồ. Quận trưởng nghe ngóng, vui vẻ hướng dò xét trong hồ bí chỗ này, tốt không có thu hoạch. Sau đó, có mấy danh hóa thần kỳ tu giả nghe việc này, cũng đến trọng Dương hồ, nhưng cuối cùng không chốt kiếm. Lục Dương cũng không biết mình trong lúc lơ đãng cử động có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy, hắn lai ô đồng thuyền, bay hướng vũ trụ. May mắn mà có Hán Hải đạo quân tại tu tiên giới cùng tình tế liên minh, tu tiên giới cùng Trúc Thiên Văn Minh ở giữa, thành lập mấy cái mãi mãi không gian thông đạo, nguyên bản mấy tháng lộ trình, rút ngắn đến mấy ngày, cực lớn chạm vào những địa phương này họ phờ liền trao đổi. Lục Dương cũng nhận tiện lợi, rất nhanh liền đã tới Trúc Thiên Văn Minh. Theo về khoảng cách giảng, Lam Tinh khoảng cách Trúc Thiên Văn Minh tiến thêm một chút. Sắp về nhà, Lục Dương hơi xúc động, cũng có chút xúc động. Hắn tại Lam Tinh trải qua cũng rất không tầm thường, đột nhiên xuất hiện tang thi mối nguy nhường chỉnh tòa thành thị lâm vào mối nguy, hắn tại trong mặt thế sờ soạn lần mò, vô số lần theo tang thi thủ hạ chạy trốn, trong lúc này, hắn cứu trước đến điều tra tang thi mối nguy đầu nguồn, Y Lia Sinh đi qua điều tra phát hiện, nguyên lai hắn liền là tang thi nguy cơ đầu nguồn, bệnh viện viện trưởng đem hắn cải tạo vì cái thứ nhất tang thi, chỉ bất quá hắn khá đặc thù, bảo trì lại lý tính. Bởi vì hắn tính đặc thù, thu được khống chế tang thi năng lực, hắn lợi dụng loại năng lực này thành lập khu vực an toàn, bảo hộ một phần nhân loại. Sau đó Lam Tinh tinh cầu ý chí cùng tang thi tinh cầu ý chí đồng thời tìm tới hắn, lôi kéo hắn, hắn không có lựa chọn bất luận cái gì một bên, mà là đi từng chỗ khiêu chiến thi vương, thống trị hết thảy tang thi. Tại trong lúc này, khu vực an toàn quyền lãnh đạo giao cho Y Sinh. Tại chiến thắng hết thảy thi vương, thống trị hết thảy tang thi về sau, Trúc Thiên Văn Minh điều khiển phi thuyền vũ trụ đột kích, thời điểm đó Trúc Thiên Văn Minh không có bây giờ cường đại như vậy, đối Lam Tinh cũng không có quá coi trọng, chỉ phái ra một chiếc phi thuyền cùng mấy chiếc phi thuyền nhỏ thôi. Dù vậy, nay vẫn như cũ đối Lam Tinh là tai họa ngập đầu, cũng may hắn mượn nhờ tang thi tay thống trị toàn nhân loại, lợi dụng tang thi cùng lực lượng của nhân loại, cuối cùng chiến thắng Trúc Thiên Văn Minh phi thuyền. Ngay sau đó hắn lại điều khiển Trúc Thiên Văn Minh phi thuyền, đi tới một khóa khắp nơi đều có linh thạch tinh cầu, đây là Trúc Thiên Văn Minh lực lượng nơi phát ra. Tại đây bên trong hắn cùng Trúc Thiên Văn Minh cự chiến, biết được tang thi tinh cầu ý chí nhưng thật ra là Trúc Thiên Văn Minh phái tới, vì chính là dùng tang thi virus gây ra hỗn loạn, nhường Trúc Thiên Văn Minh xâm lấn biến đến đơn giản. Cuối cùng vì ngăn cản Trúc Thiên Văn Minh, hắn không tiếp cùng hết thảy mỏ linh thạch tự bạo, lại mở mắt, liền chuyển thế đến tu tiên giới. Trùng hợp chính là, bất luận kiếp trước kiếp này, hắn đều gọi Lục Dương. Mặc dù theo lực lượng cấp độ bên trên giảng, kiếp trước trải qua kém xa tu tiên giới, có thể này vẫn như cũng là hắn khó mà quên được trải qua. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có lập tức trở về đến Lam Tinh, mà là lựa chọn tại Trúc Thiên Văn Minh lưu lại một quãng thời gian, nơi này còn có một cái cựu nhân của hắn. dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, chuẩn bị trở về nhà. Cốc Vũ tỷ, trở về sớm như vậy à? Các hàng xóm láng giềng cười cùng thiếu nữ chào hỏi, thoạt nhìn thiếu nữ tại phụ cận danh tiếng rất tốt. Đúng vậy à, hôm nay bánh mì bán xong sớm, trở về liền sớm. Cốc Vũ mỉm cười, đẹp không sao tả xiết, không biết có nhiều ít tiểu thanh niên thấy cảnh này sẽ tim đập thình thịch, rơi vào bể tỉnh. Cốc Vũ tại hàng xóm láng giềng mắt bên trong phi thường thân bí, nàng tại phụ cận mở một nhà tiệm bánh mì, sinh ý rất tốt, đối các hàng xóm láng giềng cũng vô cùng nhiệt tình, đồng thời nàng đẹp không giống nhân gian người, có thật nhiều người đối nàng biểu đạt qua yêu thương, đều bị nàng cự tuyệt, những cái kia đối nàng có tâm làm loạn, trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian, ngày lễ ngày Tết cũng có nhân vật thần bí bái phòng nàng, tiền hô hậu ủng, xem xét liền là đại nhân vật. Mọi người đều đang suy đoán nàng là nhà nào đại tiểu thư, không muốn trở về nhà, tới này bên trong trải nghiệm cuộc sống đối với đủ loại nghe đồn, Cốc Vũ chí chi cười một tiếng, không có đi giải thích cái gì. Nhà ở của nàng nhìn như cùng hàng xóm giống nhau, kỳ thực là đi qua Tinh Vi đã sửa chữa lại, nội bộ dùng núc ních bánh bao khỏa, Trúc Thiên Tinh rất khó tìm đến so an toàn của nàng hệ số còn cao phong ốc. Nàng nghiệm chứng sinh vật tin tức, mở cửa phòng, lại thấy người xa lạ nằm tại ghế salon của nàng bên trên, khẩn trương lên. Người là ai? Cốc Vũ quát hỏi, phân tán người xa lạ lực chú ý, trên ghế salon mọc ra vô số xúc tu, đem người xa lạ quấn quanh. Coi như là cao cấp Trúc Thiên chiến sĩ, cũng đừng hòng theo bên trong trốn qua. Có thể người xa lạ trên thân toát ra thần bí hỏa diễm, đem này chút xúc tu đốt không còn một mảnh. Bùng cháy xúc tu tựa hồ đối với người xa lạ chẳng qua là một kiện không đáng để ý việc nhỏ, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến lại lần nữa chuẩn bị động thủ Cốc Vũ trước mặt. Đã lâu không gặp, Cốc Vũ tiểu thư, hoặc là gọi ngươi Tang Thi tinh cầu ý chí càng cho thỏa đáng hơn làm. Cốc Vũ con ngươi chợt co lại, tư liệu của nàng tại Trúc Thiên cao tầng đều là cơ mật tối cao, người này là ai làm sao lại biết thân phận của nàng? Ngươi đến tuột cùng là ai? Người xa lạ nhìn chằm chằm Cốc Vũ con mắt, chậm rãi nói ra cái kia để cho nàng sợ hãi đến ẩn lui tên. Ta là Lục Dương. Chương 1332. Quyển nhật ký. Chương 1332. Quyển nhật ký. Nghe được Lục Dương tự giới thiệu, Cốc Vũ con ngươi chợt co lại. Lục Dương nhị chữ là nàng đời này đều không muốn nghe đến tên. Trúc Thiên Văn Minh lo lắng văn minh khác dao động bọn hắn thống trị, vì thế không lưu dư lực tìm kiếm những sinh mệnh tinh đó cầu, đem hắn phá hủy. Cốc Vũ là Trúc Thiên Văn Minh quyền thế cao nhất mấy cái, cũng là kế hoạch này tiên phong. Nàng tại những tinh cầu kia tản tang thi virus, nhiễu loạn cái tinh cầu kia trật tự, Trúc Thiên Văn Minh liền sẽ phái phi thuyền nhường viên tinh cầu này lựa chọn, là thần phục còn là tử vong, chỉ bất quá những lựa chọn này không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ phụ trách nhiễu loạn trật tự. Chiêu này nàng chơi lô hỏa thuần thanh, không biết có nhiều ít tinh cầu bởi vì nàng hủy diệt. Mãi đến tại Lam Tinh gặp Lục Dương. Lục Dương không chỉ giải quyết Trúc Thiên Văn Minh phi thuyền, còn tiến hành phản công, đi tiến đánh viên linh thạch kia tinh cầu, khiến nàng cuối cùng không thể không bại lộ thân phận giải quyết Lục Dương, sau đó trốn về Trúc Thiên Văn Minh. Trốn về Trúc Thiên Văn Minh về sau, linh thạch tinh cầu phát sinh dị biến, một cái tên là Vũ Nghiêu người đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đến cực điểm, liền đảo chiến thắng quân hạm, bằng vào sức một mình đem Trúc Thiên Văn Minh đánh phục, trở thành Trúc Thiên Văn Minh kẻ thống trị. Cốc Vũ biết được sau chuyện này, trong lòng run sợ, thế gian không có nhiều như vậy trùng hợp, cái này gọi Vũ Nghiêu người nhất định cùng Lục Dương có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Vũ Nghiêu thượng vị về sau, nàng lập tức về hưu, không nguyện ý cùng Vũ Nghiêu tiêm nhiễm một chút xíu quan hệ, giả dạng làm một người bình thường, ý đồ dùng bận rộn sinh hoạt bổ sung đầu óc, không đi nghĩ Lục Dương Vũ Nghiêu sự tình đi qua mấy chục năm, đổi mấy cái thân phận, Cốc Vũ coi là chuyện này đã qua. Trúc Thiên Văn Minh cùng tu tiên giới thiết lập quan hệ ngoại giao về sau, Cốc Vũ nghe nói tu tiên giới cũng có một cái gọi là Lục Dương người, là cái tuyệt thế thiên tài, nàng nghe được cái tên này liền sợ hãi, không dám quá nhiều tiến hành hiểu rõ. Cốc Vũ tiểu thư không nên hiểu lầm, ta gọi Lục Dương, đến từ tu tiên giới. Lục Dương giọng vương lòng nhường Cốc Vũ nhẹ nhàng thở ra, xem ra là sợ bóng sợ gió một trận. Không biết ngài tìm ta, đồng thời ta cũng tới từ Lam Tinh. 3. Cốc Vũ con ngươi chợt co lại, liên tiếp lui về phía sau, hai người kia thế mà là cùng một người, hắn là tìm đến mình báo thù sao? Vừa nghĩ tới Lục Dương tại tu tiên giới uy danh, Cốc Vũ không chút do dự, lúc này bỏ qua đi cỗ thân thể này, nhảy chuyển tới mặt khác tang thi trên thân. Cỗ này tang thi thiếu nữ thân thể cũng không phải là nàng chân thân, mà là vô số trong thân thể một bộ. Cùng Lam Tinh tinh cầu ý chí là tiên tiên sinh linh một dạng, Cốc Vũ đồng dạng là tiên tiên sinh linh, tính mạng của nàng cấp độ cực cao, năng lực cũng cực kỳ đặc thù có thể chiếm cứ bất luận cái gì tang thi thân thể. Nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ, đều khó mà bắt lấy nàng. Chỉ tiếc tại thân là bán tiên Lục Dương trước mặt, toàn diện không đáng chú ý ở trong mắt Lục Dương, một đạo so thiếu nữ còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh bay ra thiếu nữ thân thể, không biết bay về phía phương nào. Lục Dương không hề bị lay động, nhẹ nói ra, đi tìm nguồn gốc. Đơn giản hai chữ lại vi phạm với thế gian quy luật vận hành, thời gian đảo lưu, phản phất chỉnh phiến thế giới màu sắc rút đi, chỉ để lại ảm đạm màu xám trắng, đã vào ở thân thể mới Cốc Vũ bị không biết tên to lớn lực lượng tung đi. Thế giới khôi phục như thường, Cốc Vũ linh hồn quỳ gối Lục Dương trước mặt. Cốc Vũ dọa đến run lẩy bẩy, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế năng lực, đây không phải nàng, không phải bất luận cái gì người có thể chống đỡ. Nàng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, khóc ròng ròng, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta đã hối cải để làm người mới, không tin ngươi đi hỏi hàng xóm láng giềng, bọn hắn cũng khoe ta lấy giúp người làm niềm vui a. Lục Dương ngồi xổm người xuống, đập Cốc Vũ gương mặt, thần sắc lạnh lùng, ngươi vẫn là đi cùng làm tinh bên trên bị ngươi hại chết những nhân đạo đó xin lỗi đi. Nương theo lấy một tiếng bén nhọn chim hót, màu vàng kim thần điểu xuất hiện tại Lục Dương đầu vai, sáng chói chói mắt, tựa như mặt trời nhỏ. Màu vàng kim thần điểu hóa thành nguyên thủy nhất thuần chính nhất kim ô chân viêm, đem Cốc Vũ bao bọc, cháy bản nguyên, đau Cốc Vũ không ngừng lan lộn, cầu khẩn, nhục mạ, hóa thành một mảnh hư vô. Đây là độ kiếp kỳ đều e ngại đạo quả hình thức ban đầu cấp chân hỏa, tiên thiên sinh linh làm sao có thể chống lại đã từng làm hắn tuyệt vọng đại địch đã chỉ đến như thế, báo thù quá mức dễ dàng. Cốc Vũ biến mất rất lâu, Lục Dương mới ý thức tới đại thù đến báo, đứng lên thở dài ra một hơi. Lục Dương ngồi ô đồng thuyền rời đi Trúc Thiên Tinh, bay về phía Linh Thạch Tinh Cầu, đây là hắn kiếp trước ngã xuống chỗ, cũng là Vũ Nghiêu thay thế ra tới sau này chạm thứ nhất, nơi này đến bây giờ đều là Trúc Thiên Văn Minh hạch tâm, có trọng binh trấn giữ. Lục Dương giống như là không tồn tại đồng dạng, dễ dàng xuyên qua phòng tuyến, đáp xuống Linh Thạch Tinh Cầu. Viên tinh cầu này linh thạch có thể xương lượng lớn, mỏ linh thạch đều có 7 đầu, không là cao cấp mỏ linh thạch liền là cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Những linh thạch này khoáng mạch bố cục nhìn quen mắt ta, Bất Hủ Tiên Tử ồ lên một tiếng, lại ồ một tiếng. Nghĩ tới, đây là ứng thiên tiên bọn hắn tạo nên tinh cầu. Bọn hắn đem nhiều đầu cực phẩm linh thạch khoáng mạch cũng tại cùng một chỗ, nói theo trên lý luận giảng, dạng này có thể sản sinh ra linh thạch tinh. Lục Dương, ta nói làm sao ta tại tu tiên giới đều chưa thấy qua như thế tập trung mỏ linh thạch, không ngờ là ứng thiên tiên bọn hắn người làm tạo nên địa phương. Lục Dương tại linh thạch tinh cầu giáp bước, hồi ức tại trên viên tinh cầu này phát sinh từng ly từng tí, Trúc Thiên chiến sĩ cùng hắn gặp thoáng qua cũng không có nhìn thấy hắn tồn tại. Viên tinh cầu này cho Lục Dương mang tới đều là không tốt hồi ức, điều khiển phi thuyền xa rời quê quán, tại linh thạch tinh cầu cùng Trúc Thiên chiến sĩ chiến đấu, bị Cốc Vũ phản bội, tại trong tuyệt vọng dẫn nổ mỏ linh thạch. Cuối cùng, Lục Dương nhảy vào một chỗ quặng mỏ, nơi này hòn đá rơi xuống, bộ phận nham thạch hòa tan, còn có vết máu màu đen, xem xét liền là trải qua một trận chiến đấu. Lục Dương nằm trên mặt đất, nhìn thiên đỉnh, phía dưới là cực phẩm linh thạch, đây là hắn kiếp trước khi chết tư thế. Hẳn là ngay ở chỗ này. Lục Dương lục lọi, sờ đến một đoàn tro tàn. Đây là cái gì đồ chơi? Bất Hủ Tiên Tử tò mò, giống nàng làm ra cơm. Lục Dương lộ ra hoài niệm thần sắc, nghiêm túc nói, "Quyển nhật ký, ta kiếp trước có thói quen viết nhật ký, theo quê quán đến linh thạch tinh cầu, ta một đường mang theo nó, cuối cùng bị thiêu thành tro tàn. Đi tìm nguồn gốc." Hắn thôi động đi tìm nguồn gốc đạo quả hình thức ban đầu, tản mát đến các nơi tro tàn theo bốn phương tám hướng bay tới, dần dần hội tụ thành bản bút ký hình dạng tro tàn, giống như là họa sĩ ở trên sắc, cho này chút tro tàn tăng thêm màu sắc, biến đến tươi đẹp. Lục Dương cầm lấy phục hồi như cũ quyển nhật ký, lật xem nội dung bên trong, lật đến một trang cuối cùng, thấy Lục Dương tuyệt bút, bốn chữ thời điểm, cười nhạt một tiếng, có chút cảm khái. Hắn lúc đó tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn thế mà còn có một lần nữa cầm lại quyển nhật ký một ngày này. Bên trong viết cái gì? Bất Hủ Tiên Tử ngoi đầu lên, tò mò duỗi cổ nhìn về bên này, doa đến Lục Dương tranh thủ thời gian khép lại quyển nhật ký. Việc riêng tư, không thể xem. Thôi đi, thật nhỏ mọn. Bất Hủ Tiên Tử lẩm bẩm, bất quá cũng không hề dùng tiên thức cưỡng ép xem. Lục Dương đem quyển nhật ký bỏ vào thân phận ngọc bội, thật tốt bảo quản. Quyển nhật ký đã viết đầy, hắn cũng không có lại thói quen viết nhật ký, chẳng qua là cái kỷ niệm thôi. Tiên tử, đi, ta mang ngươi hồi trở lại ta quê quán nhìn một chút. Lục Dương cười nói, quyển nhật ký mất mà được lại, tâm tình thật tốt, thanh âm đều so bình thường to. Lục Dương nắm Bất Hủ Tiên Tử kéo vào tinh thần không gian, thôi động ô đồng thuyền dựa theo tọa độ bay về phía Lam Tinh. Trắng nhất quả đèn tác ra lời. Linh Thạch Tinh Cầu sự tình tường thấy chương 1064, cuối cùng chương 1333. Lục Dương nhà cũ. Chương 1333, Lục Dương nhà cũ. Băng lãnh vũ trụ cô quạng bên trong, một đạo xuyên qua lưu quang phá vỡ vũ trụ yên tĩnh, so bất luận cái gì phi thuyền vũ trụ bay đều nhanh, không gian nương theo lấy lưu quang vật mẹo, là Lục Dương điều khiển ô đồng thuyền. Trên đường về nhà cũng không tệ nhạt, có Bất Hủ Tiên Tử bồi tiếp chính mình. Cách Lam Tinh càng gần, Lục Dương ngược lại là càng ngày càng khẩn trương cùng thấp thỏm, trước đây hắn đi Trúc Thiên Văn Minh giải quyết Cốc Vũ, đi Linh Thạch Tinh cầu tìm về quyển nhật ký, cũng có phương diện này nguyên nhân. Không phải Lục Dương đại khái có thể đi qua Lam Tinh sẽ giải quyết này chút cái đuôi. Cái kia có phải hay không là người quê quán? Bất Hủ Tiên Tử thanh âm kéo về Lục Dương suy nghĩ. Tinh cầu màu xanh lam tại trong vũ trụ chậm rãi chuyển động, tại trong vũ trụ mênh mông tựa như một khỏa sáng chói bảo thạch, như mộng như ảo. Lục Dương liền vội vàng kéo ô đồng thuyền, suýt nữa bay qua địa cầu ô đồng thuyền theo tốc độ ánh sáng trạng thái cùng nhảy vọt trạng thái thoát ly, giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Một màn này vừa vặn bị vệ tinh thấy, cả kinh cục hàng không lão chuyên gia lão giáo thụ nhóm kem chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Lão thiên gia, ta nhìn thấy cái gì? Cổ nhân ngồi thuyền nhỏ tại trong vũ trụ ngao du, cục hàng không kinh hô không ngừng, triệt để lộn xộn. Lục Dương lúc này mới chú ý tới cách đó không xa liền có vệ tinh, ý thức được chính mình lỗ mắng rồi. Nằm ô đồng thuyền cất kỹ, một mình nhảy vào tầng khí quyển địa cầu, nhanh lên hoán đổi hình ảnh, bắt tên kia loại sinh vật hình người động tĩnh. Cục hàng không lão chuyên gia vội vàng hô to, nam tiểu đồ đệ giật mình, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sư phụ lớn như vậy giọng. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền mất đi Lục Dương hướng đi, khiến cho người rủ xuống đùi bóp cổ tay. Lục Dương từ trong mây xuyên qua, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, giống là một cái sao băng xẹt qua chân trời. Ngay sau đó tốc độ chậm dần, rơi xuống một khung máy bay lên. Hắn ngồi xếp bằng ở phi cơ bên ngoài cơ sắc bên trên, túi nhìn phía dưới sơn hà đại địa, tú mỹ giang xuyên. Suy nghĩ muôn vàn đáp nhất đoạn thuận phong cơ, ở phi cơ hạ xuống trước, Lục Dương nhảy xuống máy bay, rơi xuống thành thị phồn hoa bên trong, thi triển cái tiểu pháp thuật, nắm một thân cổ trang đổi thành Lam Tinh phong cách. Nhìn xem đầu đường đám người, cùng với quen thuộc phong cách đường đi cao lầu, Lục Dương vẻ mặt hốt hoảng một thoáng, phản phất trở lại tang thi mối nguy bùng nổ trước đó Lam Tinh. Trải qua tang thi mối nguy về sau, người sống sót trăm không còn một, trải qua mấy chục năm nỗ lực, cuối cùng đem Lam Tinh biến trở về trước đó bộ dáng. Trúc Thiên Văn Minh bên trong chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết được Lam Tinh tồn tại, lại Lam Tinh cùng Trúc Thiên Văn Minh khoảng cách rất xa, cũng không có đáng giá chinh phục giá trị, lại thêm Cốc Vũ đối Lam Tinh kinh khủng, trước khi về hưu phong tỏa tuyệt đại bộ phận Lam Tinh tư liệu, cho nên tại tang thi mối nguy sau khi kết thúc, Trúc Thiên Văn Minh cũng không có lại phái người tới Lam Tinh. Lục Dương tại đầu đường dạo bước, có chút không quan tâm. Tại tới Lam Tinh trước đó, hắn cảm thấy Lam Tinh về sau muốn gặp rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện, thật là đến Lam Tinh, lại có vẻ không biết làm thế nào, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Tòa thành thị này cũng không phải là hắn ngẫu nhiên lựa chọn. Tại trong trí nhớ, nơi này vốn là hắn thành lập khu vực an toàn, bảo hộ không biết nhiều ít người sống sót. Theo thời gian thấm thoát, những cái kia quen thuộc đất chết kiến trúc đều đã không còn nữa, phụ mẫu tại tang thi mối nguy bùng nổ trước liền đã qua đời, hắn tại đây bên trong ngược lại lộ ra như cái hoàn toàn không hợp người xứ khác. Dựa theo đại khái trí nhớ, hắn tại ngày xưa phòng ốc trước dừng bước lại, nhẹ giọng đọc lên tân kiến trúc tên. Tân thế lịch sử nhà bảo tàng. Tiểu Dương tử, đây là nhà ngươi. Bất Hủ tiên tử tò mò chui ra ngoài, ngược lại người khác đều nhìn không thấy nàng. Lục Dương sắc mặt cổ quái gật đầu, hẳn là. Hắn vụng trộm vòng qua chỗ bán vé, đi vào nhà bảo tàng. Hôm nay là thời gian làm việc, có thể người tới nơi này vẫn như cũ không ít. Thái gia gia thái mãi mãi lôi kéo tôn tử tôn nữ tay nhỏ, cho bọn nhỏ giảng giải cái kia đoạn gian khổ nguy hiểm thời kỳ. Hai ông cháu tại một khối đại bài tử trước ngừng chân, xem nhà này Bình An bệnh viện, nhường toàn thế giới luân hãm tang thi virus liền là theo bệnh viện này chuyển tới. Bình An bệnh viện sớm đã bị diệt trừ, chỉ còn lại có một tấm bảng hiệu cùng trước cửa một chút phế tích, lưu lại làm lịch sử giáo huấn, bừng tỉnh hậu nhân. Đoạn thời gian kia thật nguy hiểm à, gia gia có thể còn sống sót, may mắn mà có Lục tướng quân a. Thái gia gia vạn phần cảm khái, hắn cùng Đường Mạt Lộ bụng đói kêu vang thời khắc, bị khu vực an toàn thu lưu, lúc này mới có thể sống đến bây giờ. Lục Dương tại tận thế thời kỳ gây dựng một nhánh tang thi quân đoàn, mọi người thói quen xưng hô hắn là Lục tướng quân. Hắn mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, đều muốn ở trước mặt cảm tạ Lục Dương, đáp tạ ân cứu mạng, đáng tiếc này là không thể nào, Lục trưởng quan là làm tinh chinh chiến, chết ở hành tinh khác, hài cốt không còn. Lục Dương nhìn chằm chằm tên kia lão giả xem chỉ chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ không ra hắn là ai, khu vực an toàn cứu quá nhiều người. Lại có lão sư dẫn một đội học sinh tiểu học tham quan lịch sử nhà bảo tàng, giảng thuật cái kia đoạn Lục Dương vô cùng quen thuộc lịch sử. Lục Dương tìm được hắn nhà, bây giờ nơi này trở thành chứ danh cảnh điểm, bàn ghế bày ra, thư tịch bày ra vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ tiếc đều không phải là nguyên vật. Cách đó không xa đám người rối loạn, tựa hồ tới một vị đại nhân vật, muốn đối phiến khu vực này tiến hành dọn bãi. Lục Dương chẳng qua là chắp tay sau lưng đứng tại chính mình nhà cũ trước, phía sau là đi tới đi lui bảo tiêu, giống như là nhìn không thấy Lục Dương mở dạng. Che kín nếp nhăn lão bà còn lưng eo, chủ quải một bước khẽ run rẩy, cự tuyệt bất luận cái gì người nâng, đi theo nhân viên xem kinh hồn tăng đảm, sợ vị đại nhân vật này ném tới, đến lúc đó có thể làm sao cùng người ở phía trên giao nộp. Vị đại nhân vật này lai lịch kinh người, toàn bộ Lam Tinh đều tìm không ra so với nàng trải qua càng thêm truyền kỳ tồn tại. Nàng lúc tuổi còn trẻ là một vị y sinh, đi sâu vi rút nguy hiểm khu điều tra tang thi vi rút nơi phát ra, sau đó bị Lục tướng quân cứu. Mặc dù không có điều tra rõ tang thi vi rút nơi phát ra, lại cùng Lục tướng quân cùng một chỗ thành lập khu vực an toàn, thậm chí toàn quyền tiếp quản khu vực an toàn quyền chỉ huy, Lục tướng quân còn đem chi tiêu tang thi đại quân giao cho nàng. Tại Lam Tinh bảo vệ chiến bên trong, nàng nhiều lần xây kỳ công. Tại Lục tướng quân dẫn đầu mấy tên thi vương viễn trinh ngoại tinh về sau, lưu tại Lam Tinh tang thi mất khống chế, nàng tổ chức quân đội, trấn áp tang thi, nhất thống bảy đại khu vực an toàn, lãnh đạo mọi người thay sau trùng kiến. Tại nàng quyền thế đi đến thời kỳ mạnh mẽ nhất, dứt khoát lui khỏi vị trí hạng hai, nắm vị trí nhường cho những người khác. Khu vực an toàn cũng không phải là quê hương của nàng, có thể nàng sau khi về hưu cũng không trở về tốt thôn quê, mà là lựa chọn lưu tại khu vực an toàn, không định kỳ lai lịch sử nhà bảo tàng tham quan đi theo nhân viên nhìn nàng đi lại tập tên bộ dáng, một hồi lòng chua xót, bệnh tình của nàng ngày càng chuyển biến xấu, có lẽ đây là nàng một lần cuối cùng lai lịch sử nhà bảo tàng đi thăm. Vị đại nhân vật này run rẩy hướng đi Lục Dương nhà cũ đi theo nhân viên thấy Lục Dương nhà cũ trước thế mà còn đứng lấy một người thanh niên, chau mày, thầm mắng bảo tiêu là thế nào làm việc. Vị đại nhân vật này nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ toàn thế giới người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm này chút bất tận trước đi theo nhân viên. Đại nhân vật thấy người tuổi trẻ bóng lưng, ánh mắt mông lung, nàng tuổi tác quá lớn, bệnh nặng cuốn thân, thần trí đã không tỉnh táo lắm, trong thoáng chốc nàng thế mà đem người tuổi trẻ thân ảnh cùng mong nhớ ngày đêm thân ảnh đè lên nhau, không kiềm hãm được hô. Lục Dương, là ngươi sao? Người trẻ tuổi quay đầu, là một bộ khuôn mặt xa lạ, đại nhân vật lắc đầu bật cười, lão, thật sự là lão Lam Tinh ý chí nói qua, Lục Dương đã tự bạo, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Người trẻ tuổi thấy dần dần già đi đại nhân vật, cười vui vẻ ra tới. Ý Thiên Sinh, đã lâu không gặp. Chương 1334, giành lấy cuộc sống mới. Chương 1334, giành lấy cuộc sống mới. Nghe được vị đại nhân vật kia hô lên tên Lục Dương, đi theo nhân viên một mảnh xôn xao. Lục Dương là ai? Là Lam Tinh cứu thế chủ, coi như là không trình độ sự hài đồng, đối chính trị không mẫn cảm không biết hiện thời người lãnh đạo là ai đầu đường xó chợ, cũng biết Lục Dương tên. Có thể nói nếu không có Lục Dương, Lam Tinh sớm liền trở thành tang thi tinh cầu, cũng hoặc là trở thành trúc thiên văn minh tù binh. Có thể vấn đề ở chỗ Lục Dương chinh chiến ngoại tinh, đã sớm chết, làm sao có thể xuất hiện ở đây, mà lại như thế tuổi trẻ, tướng mạo cùng trên sách học ảnh chụp cũng không khớp. Là vị đại nhân vật kia lão niên sinh đốc, mơ hồ huyễn tưởng cùng hiện thực sao? Nghe được Lục Dương trả lời, tóc trắng xóa y sinh hai mắt khẽ đảo, ngất đi, dọa đến đi theo nhân viên vội vàng đi nâng. Lục Dương thì là đoạt tại bọn hắn trước đó liền đỡ y sinh, vụ trộm thâu nhập một chút xíu linh khí, đem hắn thức tỉnh. Hạ hạ y sinh, lá gan vẫn là nhỏ như vậy a. Lục Dương cười híp mắt nói ra, mới quen y sinh nào sẽ, y sinh liền là nhìn như gan lớn kỳ thực nhát gan một người như vậy, vì rèn luyện đảm lượng của nàng, Lục Dương thường xuyên nắm nàng ném đến tang trong đống xác chết, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, y sinh lá gan vẫn là nhỏ như vậy. Y sinh mê ly liếc trong mắt, nhìn xa lạ tuổi trẻ khuôn mặt cùng với quen thuộc cần ăn đòn ngữ khí, nàng dám khẳng định trước mắt cái này người liền là đáng đâm ngàn đao Lục Dương. Cũng không biết hắn vì cái gì đổi hình dạng, còn trẻ như vậy. Ngược lại từ khi chính mình nhận biết Lục Dương đến nay, hôn đản này liền cổ quái hết sức, trước đó còn nói với tự mình, trong đầu hắn có hai cái tiểu nhân, một cái gọi Lam Tinh ý chí, một cái gọi Tang Thi tinh cầu ý chí. Lục Dương nếu như bị ngươi hù chết, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Hà cắn răng nghiến lợi nói ra, nàng đều bao lâu không có này loại căm tức tâm tình. Trên thế giới này có thể dẫn động nàng cảm xúc, chỉ sợ chỉ có Lục Dương. Yên tâm, hiện tại quỷ cũng không dám tới tìm ta. Lần nữa nhìn thấy y sinh, Lục Dương tâm tình thật tốt. Tại trước khi chết gặp ngươi một mặt, ta cũng tính chết cũng không tiếc. Hạ Hà cười lắc đầu, nàng khuôn mặt thương già lọn gọn, rất khó tưởng tượng nàng lúc tuổi còn trẻ là cái hạng gì tịnh lệ mỹ nữ. Như 10 năm trước nàng nhìn thấy Lục Dương, sẽ bởi vì nàng đã già mà tự lấy làm xấu hổ, không nguyện ý xuất hiện tại Lục Dương trước mặt, hy vọng Lục Dương trong ấn tượng nàng vĩnh viễn là tuổi trẻ xinh đẹp. Nhưng hôm nay nàng đại nạn đem đến, có thể thấy Lục Dương một mặt, đã không cầu gì khác. Có ta ở đây ngươi còn muốn chết? Lục Dương cũng không thương cảm, chỉ cảm thấy buồn cười. Hạ Hà lắc đầu, thân thể của ta rõ ràng nhất, nhìn thấy ngươi về sau, ta cảm giác thân thể so với ban đầu tốt hơn nhiều, này nhất định là hồi quang phản chiếu, ta kiên trì không được bao lâu. Ngươi không chết được, đừng nằm. Lục Dương một thanh kéo dậy Hạ Hà, dọa đến đi theo nhân viên vô cùng lo sợ, Hạ Hà có nhiều suy yếu bọn hắn nhất quá là rõ ràng, có thể chịu không được thô bạo như vậy động tác. Nhưng mà Hạ Hà lại giống người không việc gì một dạng, hô hấp đều bằng phẳng không ít. Nàng nguyên bản là y sinh, lại quá là rõ ràng thân thể dị dạng, đây tuyệt đối không phải hồi quang phản chiếu. Ngươi làm cái gì? Lục Dương nhìn thoáng qua chung quanh cảnh giác đi theo nhân viên, giống như cười mà không phải cười, ngươi xác định muốn ở chỗ này nói. Đi theo nhân viên khẳng định không tin người tuổi trẻ trước mắt liền là Lục Dương, bọn hắn tưởng rằng Hạ Hà lão niên sinh ốc, bị có ý khác người lừa gạt. Bên ngoài đã bắt đầu sơ tán đám người, cảnh sát vũ trang đem nơi này đoàn đoàn bao vây, tìm kiếm thích hợp chỗ nấp. Đi ta nhà. Hạ Hà nói ra, nhưng mà đi theo nhân viên cũng không có cho đi ý tứ. Hạ Hà có chút khó khăn, nàng làm sao không biết đi theo nhân viên đang suy nghĩ gì, e là cho dù chính mình cường ngạnh mệnh lệnh, vì an toàn của mình, bọn hắn cũng sẽ không để mở đi. Ngươi chỉ đường, ta dẫn ngươi đi. Lục Dương cùng ôm gạo một dạng, nắm Hạ Hà hoành ôm lên đến, bay ra nhà bảo tàng, xem đi theo nhân viên cùng cảnh sát vũ trang trợn mắt hốt mồm. Cảnh sát vũ trang nhóm không dám nổ súng, sợ ngộ thương Hạ Hà, đành phải bỏ mặc bọn hắn rời đi. Hạ Hà trừng to mắt, hỗn đản này nhiều năm như vậy không thấy, thế mà biết bay rồi. Nhà ngươi ở đâu? Hướng đông bay. Hạ Hà nhấc cánh tay hướng đông nhất chỉ, bị Lục Dương hoành ôm cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại có mấy phần hưng phấn, cái này khiến nàng nhớ tới tận thế thời điểm Lục Dương thường xuyên dắt lấy nàng theo tang thi đang bao vây chui tới chui lui đi qua mấy lần chỉ đường. Lục Dương rất nhanh liền đi vào Hạ Hà nhà, là một ngôi biệt thự. Những năm này làm ăn cũng không tệ à, đều ở lại biệt thự, ta hiện tại còn ở trong động đây. Lục Dương trêu chọc. Hạ Hà thở dài, ta vốn là muốn ở cái căn phòng, là chính phủ không phải nói như thế không an toàn, nắm ta an bài đến nơi đây ở. Lớn như vậy phòng ở chỉ một mình ngươi ở. Cũng không phải, bảo mẫu bảo an nhân viên đều ở bên trong, nguy rồi, ta không có chìa khóa. Hạ Hà loại thân phận này làm sao có thể mang chìa khóa? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Dương một bước bước ra, xuyên tường mà qua, tiến vào biệt thự. Hạ Hà ngẩn người, đây cũng là làm sao làm được? Những năm này ngươi cũng đi đâu? Hạ Hà hỏi, mấy chục năm không thấy, Lục Dương biến đến càng ngày càng thần bí. Lục Dương khoát tay, không đổi, ta trước vì ngươi chữa bệnh. Hạ Hà thân thể thủng trăm ngàn lỗ, giống như là phá bao tải, bốn phía lượn gió, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, cùng hắn nói là bệnh, chẳng thà nói là nàng lúc tuổi còn trẻ liều lĩnh phấn đấu, nuôi ra tới vết thương cũ, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, cùng nhau tái phát, nàng mới vừa nói chính mình sắp chết không phải nói đùa, là phải chết. Nàng có thể sống đến bây giờ, cùng hắn nói là kỳ tích, chẳng thà nói là bằng vào một cỗ chấp niệm mạnh mẽ kéo lại thở ra một hơi. Hạ Hà thân thể không chịu nổi dày vò, đổi lại bất luận là một tu sĩ nào đến, đều muốn pha loãng đan dược, từng bước điều trị thân thể của nàng, tẩy cân phạt tủy, muốn đi qua mấy ngày thậm chí mấy tháng công phu mới được. Nhưng Lục Dương liền đơn giản, hắn thôi động đi tìm nguồn gốc đạo quả hình thức ban đầu, vỗ một cái Hạ Hà chán. Kỳ tích hào quang từ chán khuyết tán đến toàn thân, những nơi đi qua da thịt trắng nõn, giành lấy cuộc sống mới. Này, cái này. Hạ Hà giật mình nhìn xem thân thể, giống như là về tới hơn 20 tuổi, mới quen Lục Dương khi đó một dạng, toàn thân trên dưới có sức lực dùng thoải mái. Nàng tận khả năng tưởng tượng Lục Dương kỳ dị, có thể chiêu này đoạn vẫn như cũ lật đổ nàng nhận biết. Hạ Hà nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có thể biến thành hình dáng khi còn trẻ. Thế nào Hạ thầy thuốc, ta hiện tại chữa bệnh trình độ có phải hay không cao hơn ngươi rồi? Trước kia Hạ Hà thường xuyên cùng Lục Dương cãi nhau, chế giễu Lục Dương đối y học rốt đặc cắn mai, hiện tại Lục Dương cuối cùng có thể chế giễu trở về. Những năm này ngươi cũng đã trải qua cái gì? Hạ Hà thần sắc phức tạp, không trải qua nhớ tới Lam Tinh ý chí nói với chính mình, Lục Dương chết tại Linh Thạch tinh cầu, chính mình khóc thành bộ dáng gì? Nhưng lúc đó nàng còn không thể quá thương tâm, Lam Tinh ý chí còn cần nàng tổ chức nhân loại lực lượng giải quyết tang thi, đây cũng là Lục Dương trước khi chết bàn giao Lam Tinh ý chí sự tình. Nàng khi đó chỉ có thể cưỡng chế bi thương, ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn biểu hiện ra một bộ hấp tấp bộ dáng, như thế tương phản phía dưới, nàng mới lưu lại bệnh căn. Phi, chẳng khóc, khốn nạn Lục Dương đưa ta nước mắt. Cái này muốn theo ngày 2 tháng 2 trời mưa xuống, ta tham gia vấn đạo tông khảo thí nói về. Chương 1335, Lục tướng quân thật sống lại rồi. Chương 1335, Lục tướng quân thật sống lại rồi. Lục Dương chuyện xưa rất dài, dài đến 3 ngày 3 đêm cũng giảng không hết, Hạ Hà lặng lặng nghe, trong đôi mắt đều là Lục Dương mặt mày hớn hở thần thái. Theo Lục Dương trong miêu tả, Hạ Hà biết được tu tiên giới là hạng gì ầm ầm sóng dậy đại thế giới, cũng biết Lục Dương những năm này trải qua là phong phú biết bao nhiêu màu. Những năm này Lục Dương gặp được không ít nguy hiểm, có thể Hạ Hà phát hiện làm Lục Dương nói về những kinh nghiệm này lúc, vẫn như cũ rất là hưng phấn, thích thú, nhìn ra được hắn đối những năm này trải qua rất hài lòng đáng tiếc, hầu ở Lục Dương bên người không phải mình. Đói bụng không, ta gọi người đưa chút ăn đi lên. Hạ Hà nói ra, kỳ thật không phải Lục Dương đói bụng, là nàng đói bụng. Bỗng nhiên Hạ Hà sững sờ, ý thức được vấn đề. Làm sao vậy? Lục Dương không hiểu. Hạ Hà chỉ mình cái kia khuôn mặt tươi cười, có chút bối rối. Ta bây giờ biến thành như vậy, bọn hắn còn nhớ ta không? Bảo an nhân viên nếu là biết Hạ Hà phản lão hoàn đồng, định lực cho dù tốt cũng sẽ bối rối, coi như có thể thông qua so với vân tay, gen, xác định thân phận của Hạ Hà, nhưng này đã định trước không phải cái bình an quá trình. Ta đây đem ngươi biến thành bộ dáng lúc trước. Lục Dương trêu chọc nói, còn nắm bắt cuống họng học Hạ Hà trước đó dáng vẻ, "Lục Dương, ta phải chết, không cho phép học." Hạ Hà tức giận đánh Lục Dương, nắm đấm mềm nhũn, không có gì lực đạo. "Đừng đánh đừng đánh, ta nghĩ một chút biện pháp." Lục Dương vội vàng nhận sợ. "Có." Không bao lâu, Lục Dương theo thân phận trong ngọc bội xuất ra một khối khắc lấy tinh mỹ hoa văn ngọc thạch. "Đây là ta trước đó nâng lên đạo sư muội đưa cho ta tiểu lễ vật, nàng tinh thông huyền thuật, khối ngọc thạch này có khắc huyền trận hoa văn, đeo về sau người ngoài còn tưởng rằng ngươi là bộ dáng lúc trước." "Thần kỳ như vậy?" Hạ Hà mang theo ngọc thạch, chiếu chiếu tấm gương, chính mình quả nhiên lại biến thành lão bà dáng vẻ, thanh âm cũng biến thành dàn mua, lấy xuống ngọc bội thì trở về hình dáng ban đầu. Hạ Hà lúc này mới yên tâm hô bảo mẫu mang lên ăn chút gì. Bảo mẫu thấy Hạ Hà thời điểm ngây ngẩn cả người, không rõ Hạ Hà lúc nào về nhà, bất quá nàng cũng không dám đến hỏi, đành phải ngoan ngoãn nấu cơm. Nhiều tới chút chất béo. Hạ Hà căn dặn nói, ngày thường nàng đều chỉ có thể uống một bát cháo gạo, bây giờ nàng khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ, khẩu vị tốt đẹp. Bảo mẫu run lên, buồn theo tâm đến, một ngày này chung quy là tới, Hạ lão đều hồi quang phản chiếu. Nàng quyết tâm đánh cược hết thảy, phát huy đời này tốt nhất trình độ, nhường Hạ lão ăn được cuối cùng một bữa cơm. Nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Hạ Hà trở về thời điểm buồn mực, nàng chưa từng thấy bảo mẫu như thế kiên nghị ánh mắt. Lục Dương chỉ ở một bên vụng trộm vui, không nói ra, nha đầu ngốc này quả nhiên không thay đổi, nhìn xem Quỷ Tinh, trên thực tế đần vô cùng. "Đúng rồi, ngươi biết Bạch Sương ở đâu sao?" Lục Dương hỏi đến Lam Tinh ý chí đi hướng. "Lam Tinh ý chí Bạch Sương, cái tên này vẫn là Lục Dương cấp cho." "Bạch Sương à, có một quãng thời gian không có gặp nàng." Bởi vì Hạ Hà là Lục Dương người tín nhiệm nhất, cho nên Lục Dương kiếp trước tại Linh Thạch Tinh cầu tự bạo về sau, Bạch Sương trở lại Lam Tinh, trước tiên tìm tới Hạ Hà, cáo chi tin dữ, hy vọng Hạ Hà tổ kiến quân đội tiêu diệt Tăng Thi. Về sau Hạ Hà trùng kiến Lam Tinh, cũng có Bạch Sương hỗ trợ, này một tới hai đi, lại thêm Lục Dương quan hệ, Hạ Hà trở thành Bạch Sương khó được hảo hữu. Nàng nói muốn tìm cứu biện pháp của ta, sau đó liền tan biến, lại cũng chưa từng thấy qua. Hạ Hà thở dài, nàng suy nghĩ nhiều nắm Lục Dương còn sống như thế một tin tức tốt nói cho nàng. Bạch Sương làm tinh cầu ý chí, tới vô ảnh đi vô tung, cho tới bây giờ đều là Bạch Sương chủ động tìm tới Hạ Hà, Hạ Hà cũng không Bạch Sương phương thức liên lạc. Nay lệnh Lục Dương có chút khó khăn, hắn có thể tìm tới Cốc Vũ, đó là bởi vì Trúc Thiên Văn Minh cao tầng đều biết Cốc Vũ tồn tại, chỉ cần tra tấn bức cung, rất dễ dàng liền có thể biết Cốc Vũ hạ lạc. Có thể Bạch Sương rất sợ người lạ, đoán chừng lớn như vậy làm tinh chỉ có Hạ Hà biết Bạch Sương tồn tại, nghĩ muốn tìm khó khăn tầng tầng. Bất quá Lục Dương cũng không có nghĩ quá nhiều, Bạch Sương đang tìm cứu vớt Hạ Hà biện pháp, bất luận có biện pháp nào hay không, cuối cùng cũng sẽ tìm đến Hạ Hà. Lại qua nửa tháng nhiều tháng, trong thời gian này Lục Dương một mực hầu ở Hạ Hà bên người, đi lịch sử nhà bảo tàng, đi đã từng chiến khu, đi thư viện xem trong lịch sử là như thế nào đánh giá Lục Dương, chung nhau hồi ức tại tận thế trải qua từng ly từng tí, đề cập chật vật chỗ, hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. "Ta là ban đầu vi khuẩn gây bệnh sự tình là ngươi giấu giếm à?" Lục Dương hỏi. Hắn cùng Hạ Hà quen biết khởi nguyên chính là Hạ Hà đi sâu tang thi nguy hiểm khu, điều tra virus đầu nguồn. Nhưng mà sách lịch sử bên trong viết cũng không có tra được virus đầu nguồn ở nơi nào. Hạ Hà nhuyễn miệng cười, "Ngươi là Lam Tinh anh hùng, cũng là đoạn thời gian kia toàn nhân loại tín ngưỡng là không thể có chỗ bẩn." Lục Dương gật gật đầu, cũng không nói cái gì. "Trong thân thể ngươi cái vị kia tiên nhân, có thể mời đi ra gặp một lần sao?" Hạ Hà tò mò hỏi, tại Lục Dương giảng thuật cố sự bên trong, nhiều nhất đề cập chính là vị này nữ tiên. "Bản tiên há lại ngươi không quan trọng phàm nhân muốn gặp thì gặp." Lời tuy như thế, Bất Hủ Tiên Tử vẫn như cũ theo Lục Dương trong thân thể xuất hiện, hầm hừ nhìn xem Hạ Hà, dù sao nhìn nàng đều không vừa mắt. Tiểu Dương Tử cả ngày cùng nàng chán ngán tại cùng một chỗ, đều rất ít cùng với nàng tán gẫu. "Gặp qua Bất Hủ tiền bối, đa tạ tiền bối một mực chiếu cố Lục Dương." Hạ Hà đi cái cổ lễ, tương đương tiêu chuẩn, là nàng đặc biệt hướng Lục Dương học, một lần liền sẽ. Trước đó Lục Dương còn kỳ quái, vì cái gì Hạ Hà đối tu tiên giới cổ lễ cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ chính là vì hiện tại. Hạ Hà thái độ làm cho Bất Hủ Tiên Tử rất là hưởng dụng, Dương Dương tự đắc lẩm bẩm hai câu, "Này có gì có thể tạ, Tiểu Dương Tử dù sao cũng là bản tiên người, chiếu cố hắn cũng là nên. Tiền bối tôn hiệu Bất Hủ, vĩnh thế trường tồn, tiêu giao tự tại, lại khó mà tái tạo tiên khu, còn muốn ở tại Lục Dương tinh thần không gian, thật sự là hủy khuất tiền bối." Bất Hủ Tiên Tử giật mình, làm sao cảm giác tiểu nha đầu này trong lời nói có hàm ý. Hạ Hà nghe xong Lục Dương chuyện xưa, cũng có chút nói không ra kỳ quái, cảm giác vị này Bất Hủ tiền bối không thích hợp, bất quá đây cũng chỉ là trực giác của nàng, thuận miệng nói thôi. Hạ Hà bọn bảo tiêu biết được nam tử thần bí tại Hạ Hà bên người, cả ngày cảnh giác, lo lắng hắn muốn thông qua Hạ lão đạt thành một ít không thể cho ai biết bí mật. Hạ lão nhưng không tại chính đàn, có thể ảnh hưởng trực đều tại, nàng nói câu nào làm tinh cao tầng đều muốn coi trọng đến mức Hạ Hà nói nam tử thần bí là Lục Dương, bọn bảo tiêu tự nhiên không tin, mặc dù Lục Dương tại lịch sử nhà bảo tàng lúc hiện ra qua không phải người thần kỹ. Nói là bảo tiêu, nhưng thật ra là làm tinh cao tầng phái tới bảo hộ Hạ Hà quân nhân, bọn hắn đem Lục Dương trên tình báo báo cho làm tinh cao tầng, làm tinh cao tầng đều yên lặng không nói. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay bọn họ còn có một phần cục hàng không cục trưởng hồi báo tài liệu. Vệ tinh trong tấm ảnh cái vị kia ngồi tiểu chu tại trong vũ trụ đi cổ nhân, cùng Hạ Hà bên người nam tử thần bí giống như lúc. Tại Hạ lão bên người vị kia thật chính là Lục tướng quân. Lam Tinh cao tầng phản ứng khác nhau, lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn đem chuyện này làm vì cơ mật tối cao đóng kín bảo tồn, không đi bái phòng khởi tử hoàn sinh Lục Dương cùng với đại nạn đem đến Hạ Hà. Chương 1336, Bạch Sương Chi Nan. Chương 1336, Bạch Sương Chi Nan. Lại đã qua một tháng, mấy ngày này Lục Dương qua 10 điểm ăn nhàn, những người hộ vệ kia cũng không nữa cùng giống như phòng tặc để phòng chính mình, đại khái là tiếp vào thượng cấp ra lệnh. Bạch Sương vẫn không có tìm đến Hạ Hà, nhường Lục Dương có chút kỳ quái, nếu như không có mình, Hạ Hà cũng liền có thể sống đến bây giờ, ấn lý thuyết Bạch Sương ứng nên xuất hiện mới đúng. Bên ngoài biệt thự, ăn mặc đường trang đích thanh niên chậm rãi hướng đi biệt thự, bị trực ban binh sĩ ngăn lại, dừng lại, người nào? Đối mặt súng ống đầy đủ quân nhân, Đường Trang thanh niên đáy mắt bộc lộ một cố ý cười, chắp tay cười nói, còn mời cùng Hạ lão nói một tiếng, ta muốn gặp mặt nàng. Hạ lão há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Trực ban binh sĩ nhíu mày, nói xong liền muốn xua đuổi Đường Trang thanh niên. Đường Trang thanh niên thấy thế một mình thở dài, ta liền biết là như thế này. Dứt lời hắn trong nháy mắt tan biến, sau một khắc xuất hiện ở trong viện, trực ban binh sĩ vội vàng kéo còi báo động. Địch tập. Làm vì bảo vệ Hạ Hà quân nhân, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tại hắn cưỡng ép xông vào trong viện một khắc này, liền đều biết nắm súng ngắm nhắm chuẩn hắn. Lớp trưởng tiến lên ngăn cản, lại bị Đường Trang thanh niên một trưởng quân ngã, thậm chí đều không có thời gian phản ứng, phải biết hắn đã từng là quân diễn giải thi đấu tên thứ nhất. Phanh phanh phanh. Ba tiếng súng vang lên, nhắm chuẩn đều là Đường Trang thanh niên chỗ khớp nối, nhưng mà Đường Trang thanh niên sớm có phát giác lại không trốn không né, bên ngoài thân xuất hiện một tầng màu vàng kim vòng bảo hộ, ngăn trở này ba phát. Cái gì? Tay bắn tỉa giật nảy cả mình, coi như nhận qua chuyên nghiệp tâm lý huấn luyện, nhìn thấy một màn này vẫn như cũ giật mình đến thất thần một lát. Ngăn trở súng ngắm, này còn là người sao? Đối mặt binh sĩ tầng tầng bao vây, Đường Trang thanh niên tựa như đi bộ nhàn nhã, đem thứ nhất một quần ngã, mỉm cười đẩy ra biệt thự cửa lớn, tại biệt thự tìm một vòng, đều không có tìm được Hạ Hà. Trở lại phòng khách vừa quay đầu lại, thấy lớn đứng ở cửa dạo phố trở về Hạ Hà, cùng với mang theo bao lớn bao nhỏ nam tử xa lạ. Người là ai? Hạ Hà nhíu mày, biệt thự phụ cận đều là bị quật ngã binh sĩ, tất nhiên là Đường Trang nam tử cách làm đi theo nhân viên muốn ngăn cản Hạ Hà. Hạ Hà nhưng như cũ kiên trì trở lại biệt thự. Tại Hạ Lý Văn Kiệt, gặp qua Hạ lão, sư phụ ta hy vọng ngài đi qua một lần. Ta nếu là không đi đâu? Lý Văn Kiệt nụ cười không thay đổi, ngài tốt nhất đi một chuyến, dù sao bằng hữu của ngài Bạch Sương tại sư phụ ta trong tay, dĩ nhiên, ngài nếu là vẫn như cũ không đi, ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép mang ngài đi. Sau một khắc Lục Dương xuất hiện tại Lý Văn Kiệt trước mặt, một thanh bóp lấy cổ của hắn. Ngươi nói cái gì? Lý Văn Kiệt không còn bình tĩnh, hai cước bay nhảy, liều mạng giãy giụa, nhưng mà hắn giống như là bị lớn kìm bóp lấy cổ, căn bản không có khả năng giãy giụa mở. Lục Dương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Văn Kiệt, trúc cơ kỳ tu sĩ, vẫn là làm tinh bản thổ. Lý Văn Kiệt tuyệt đối không thể nào là tu tiên giới tu sĩ, tu tiên giới nào có không biết hắn Lục Dương. Lý Văn Kiệt này một thân tu vi từ đâu tới, làm tinh nếu là có chính thống tu luyện pháp, hắn tại tang thi nguy cơ thời điểm sớm liền phát hiện. Sư phụ ngươi ở đâu? Tại Côn Luân Sơn. Lục Dương. Hạ Hà nhỏ giọng nói ra, nàng hiện tại vô cùng lo lắng Bạch Sương an nguy. Ta biết, chúng ta đi Côn Luân Sơn, ta ngược lại muốn xem là ai dám can đảm động Bạch Sương một đầu ngón tay. Lục Dương rất lâu không có tức giận như vậy qua. Sắc khí tràn ngập, khó trách hắn đợi không được Bạch Sương, nguyên lai là Bạch Sương bị bắt lại. Lục Dương thô bạo đem Lý Văn Kiệt ném vào Thanh Phong kiếm tiểu thế giới, gọi ra ô đồng thuyền, ôm Hạ Hà đi thuyền thẳng đến Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn chỗ sâu, phù văn cổ xưa từ thủ phủ kéo dài, tựa như tám đầu long mạch, phóng tới bát phương. Phù văn kéo dài ra, cường tráng mặt thẹo tăng nhân dựng lên một tòa tế đàn bên trên là một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, không có hình thể, chỉ có linh hồn, dưới tế đàn là dập đầu niệm kinh tín đồ. Bọn hắn có rất nhiều phú thương, có rất nhiều nhà khoa học, có rất nhiều giáo thụ, giờ phút này bọn hắn vứt bỏ quá khứ thân phận, toàn tâm toàn ý thờ phụng mặt thẹo tăng nhân, thành tâm niệm kinh. Mặt thẹo tăng nhân không che giấu được vui sướng trong lòng, hắn trăm triệu không nghĩ tới như thế xa xôi tinh cầu, thế mà có thể đụng tới tiên thiên sinh linh. Nếu là có thể đem hắn hàng phục thành tín đồ của chính mình, tất nhiên có thể giúp hắn thần thức tăng vọt, tu vi đều muốn bước tiến một bước. Đợi tu vi tăng lên, nói không chừng còn có thể nhất cử phá vỡ Côn Luân Sơn thượng cổ phong ấn. Chỉ tiếc cái này tiên thiên sinh linh ý chí kiên định, niệm tụng kinh văn đều khó mà suy yếu hắn ý chí, mặc dù hắn có khả năng chậm rãi luyện hóa, nhưng hắn hiện tại có biện pháp tốt hơn. Cái này tiên thiên sinh linh cùng một tên nơi đó thổ dân là bằng hữu, chỉ cần đem tên kia bằng hữu đưa đến trước mắt nàng, tự mình giết chết, tất nhiên ý chí dao động, đến lúc đó liền có thể thừa dịp bất ngờ, hàng phục thành tín đồ. Mặt thẹo tăng nhân lộ ra tham lam thần sắc, này liền là cơ duyên của mình à, nhỏ tinh quái, ngươi không phải một mực nhắc tới lấy muốn đi cứu bằng hữu của ngươi sao? Yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể cùng nàng gặp mặt. Ngươi dám? Bạch Sương vẫn nộ lao xuống tế đàn, có thể tế đàn chúng quanh trải rộng cổ lão kinh văn, hình thành vô hình lồng giam, đem hắn một mực vây khốn. Bạch Sương hiện tại vô cùng hối hận, nàng trước đây không lâu hôn mê, trong lòng một mực nhớ thương lấy đại nạn đem đến Hạ Hà, chưa từng nghĩ xem như chuyện hoang đường nói ra bị lao hòa thượng này nghe thấy được. Ta đương nhiên dám. Bạch Sương càng xúc động, mặt thẹo tăng nhân càng hài lòng, ý vị này Hạ Hà tại trong mắt của nàng địa vị rất nặng, nếu là chết ở trước mặt nàng hiệu quả sẽ tốt hơn. Tính toán thời gian, hắn phái đi ra hảo đồ đệ đã tìm được Hạ Hà. Một đạo to lớn mà thanh âm tức giận tại Côn Luân Sơn ở giữa quanh quẩn, đỉnh núi tuyết động nhẹ tiết, đất rung núi chuyển. Có đúng không? Ta xem là ai cho ngươi lá gan? Người nào? Mặt thẹo tăng nhân mãnh liệt xoay người, âm thanh kia ẩn chứa lực lượng làm hắn run sợ ô đồng thuyền làm tại trong vũ trụ chạy ra tốc tiến bảo, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, liền thời gian trong nháy mắt cũng chưa tới, liền vượt ngang gần phân nửa làm tinh, theo biệt thự bay đến Côn Luân Sơn. Mặt thẹo tăng nhân thấy rõ ô đồng thuyền bên trên đạo thân ảnh kia, con ngươi chợt co lại, Lục Dương. Lục Dương tại sao lại ở chỗ này? Lục Dương đồng dạng nhận ra mặt thẹo tăng nhân, Phật quốc Tà Tăng ban bố, độ kiếp sơ kỳ, đã từng là Phật quốc 12 đại tự tát giả tự trụ trì, sau trốn vào tà đạo không biết tung tích, bối phận so Minh Ngữ đại sư đều muốn cao, là danh phủ kỳ thực lão giả. Tà Tăng ban bố nhìn thấy Lục Dương, không ngừng run rẩy, được chứng kiến Lục Dương cùng Vũ Miêu chiến đấu, chỗ nào không rõ tên này nhân tài mới nổi mạnh mẽ, bất luận cái gì độ kiếp kỳ đều khó có khả năng là hắn đối thủ. Hắn thầm nghĩ không may, bốn phía ẩn nút thật vất vả chạy ra Tây Thiên tự truy sát, trốn đến bên ngoài trong lúc vô tình phát hiện viên này gọi Lam Tinh địa phương, vốn cho rằng là cơ duyên nơi ở, làm sao hết lần này tới lần khác liền đụng phải Lục Dương. Xem ở Bần Tăng là lão tiền bối mức, Lục Dương tiểu hữu nếu là nguyện ý thả ta một con đường sống, Bần Tăng nguyện ý dâng lên hết thảy tài bảo. Các tín đồ trợn mắt hốt mồm, ban bố tại trong lòng bọn họ bên trong liền là không gì làm không được thần linh, khi nào như vậy thấp kém qua. Bị tế đàn tra tấn vô cùng hư nhược Bạch Xương thấy ố đồng thuyền bên trên hạ, nhẹ giọng kêu gọi, "Tiểu Hạ." Lục Dương mắt thấy một màn này đau lòng không thôi, đột nhiên giận dữ, đối ban bố liền là nhất kiếm. Huy hoàng kiếm quang chiếu sáng toàn bộ Côn Luân Sơn. "Lão già chết đi cho ta." Chương 1337. Ngươi tinh thần không gian làm sao có người? Chương 1337. Ngươi tinh thần không gian làm sao có người? Đối mặt Lục Dương phẫn nộ nhất kiếm, Tà Tăng ban bố tránh cũng không thể tránh, quyết tâm dứt khoát liều chết đánh cược một lần. Hắn quả quyết cắn chót lưỡi, không chần chờ chút nào, dùng đầu lưỡi chi huyết ở trên mặt thoa khắp quỷ dị phù văn. Hắn đối với thượng cổ lịch sử rất có nghiên cứu, đây là một loại nào đó thượng cổ bộ lạc ký hiệu, bùng cháy thọ nguyên tinh huyết. Tà Tăng ban bố trong cơ thể như có vô số chuông nhạc chấn động, Phật âm trận trận khiến cho người không tự chủ được quỳ bái, nhưng cẩn thận nghe xong, liền sẽ cảm thấy cỗ này Phật âm cũng không thuần túy, có tà túy chấp niệm. Màu vàng kim la hán pháp tướng ngưng tụ, trang nghiêm túc mục, các tín đồ thấy thế hưng phấn dập đầu, gặm đầu rơi máu chảy. "Tiểu bối, đây là ngươi bức ta." Tà Tăng ban bố thất khiếu chảy máu, diện mạo dữ tợn, màu vàng kim la hán cũng đang gầm thét, ngày đó coi như hắn bị mình ngự trụ chỉ truy sát cũng không có đụng tới qua một chiêu này tiêu hao rất lớn, có thể cắt giảm hắn hơn ngàn năm thọ nguyên, nếu không phải sống chết trước mắt hắn thực sự không nguyện ý vận dụng. Có thể đối mặt Lục Dương nhất kiếm, hết thảy đều là vô dụng, màu vàng kim la hán bị một phân thành hai, mong muốn dùng màu vàng kim la hán hấp dẫn Lục Dương lực chú ý thừa cơ chạy trốn Tà Tăng ban bố. Không nghĩ tới một kiếm này khủng bố như thế, liền một chiêu cũng đỡ không nổi, trước khi chết vẫn như cũng là hoảng sợ thân xác. Một kiếm này ngưng tụ Lục Dương tinh khí thần, liền linh hồn đều chạy không khỏi một kiếm này, bị chẻ dọc chém thành hai nửa. Ác tâm. Loại người này Lục Dương cảm thấy hắn sống lâu một giây đều ác tâm. Tại linh hồn sắp tiêu tán thời khắc, Lục Dương chế trụ hai nửa linh hồn, cưỡng chế siêu hồn, biết được Tà Tăng ban bố đi vào làm tinh về sau đều làm cái gì. Không gì làm không được thần linh ngã xuống, các tín đồ thấy thế vội vàng chạy trốn. Định. Lục Dương chỉ dùng một chữ liền khiến cái này tín đồ định trụ. Vung lên bàn tay lớn đem bọn hắn tất cả đều đưa đến Côn Luân Sơn hạ. Thông qua siêu hồn, Lục Dương phát hiện những người này chẳng qua là bị ban bố tẩy não người bình thường, không tính là có ác, bất quá có thể bị ban bố tẩy não, tâm tư tuyệt đối sẽ không rất sạch sẽ chính là, đều là bị dục vọng tà hữu. Những người này xử lý như thế nào là lúc sau đến sự tình, thật vất vả nhìn thấy Bạch Xương, hiện tại liền không đi nghĩ những chuyện phiền phức này. Muốn nói thật có ác nhân, cái kia mạnh mẽ xông tới biệt thự Lý Văn Kiệt khẳng định tính một cái. Hắn vốn là Lam Tinh một cái nào đó cổ lão giáo phái đệ tử, trùng hợp gặp vừa tới đến Lam Tinh ban bố, thay hắn đã làm nhiều lần sự tình. Trở thành cái kia một giáo phái trưởng môn, trong giáo vô pháp vô thiên. Lục Dương nhẹ nhàng gõ thanh phong kiếm, kiếm reo ào ngọng, làm vỡ nát thanh phong kiếm tiểu thế giới bên trong Lý Văn Kiệt. Bạch tỷ tỷ, hạ hà hô, nhảy xuống ô đồng thuyền, xông lên tế đàn. Giờ phút này nàng đeo người vẫn trận ngọc bội, bên ngoài vẫn là lão nại nại hình ảnh. Bạch Xương xem trận mắt hốt mồm, trước đó thấy hạ hà thời điểm còn run run rẩy rẩy giơ quả trượng, bước đi đều không lưu loát, hiện tại sao có thể chạy có thể nhảy đúng không? Ngươi đây là có chuyện gì? Biến hóa quá nhanh, Bạch Xương có chút phản ứng không kịp, hắn là ai? Tà Tăng ban bố là nàng đời này gặp qua địch nhân kinh khủng nhất, cho nàng mang tới cảm giác gáp bách xa so với Tang Thi tinh cầu ý chí cấp vũ, cùng với Trúc Thiên Văn Minh hạm đội còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí nàng tới lui tự nhiên bản sự cũng bị Tà Tăng ban bố phá giải, để cho nàng hoảng hồn. Chỉ có như vậy kẻ địch, thế mà tên thanh niên kia nhất kiếm chém giết. Hạ Hà lấy xuống huyễn trận ngọc bội, lộ ra lúc còn trẻ hình dạng, kích động lau nước mắt, chỉ tên kia thu kiếm động tác tiêu sái thanh niên, Bạch tỷ tỷ, là Lục Dương trở về, hắn chưa khỏi ta. Lục Dương? Hắn là Lục Dương? Bạch Xương đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, khẽ nhếch miệng, hơn nửa ngày không có khép lại. Nàng đột nhiên nhớ tới Tà Tăng ban bố hô lên tên Lục Dương, mà lại Hạ Hà không có khả năng nhận là người. Ngươi thật chính là Lục Dương? Bạch tỷ tỷ, không biết ta rồi. Lục Dương cảm thấy vừa rồi thu kiếm động tác không đủ tiêu sái, rút ra lại thu một lần. Bạch Xương vững tin, như thế tận lực đùa nghịch khẳng định là Lục Dương. Ngươi không phải tự bạo sao? Bạch Xương nói chuyện lắp bắp hỏi, nàng lúc ấy là trơ mắt nhìn xem Lục Dương tự bạo, cho cốt đều không lưu lại. Thân thể không có còn có linh hồn nha, linh hồn vẫn còn ở đó. Lục Dương cười hì hì đập lồng ngực, biểu thị mình bây giờ thân thể khỏe mạnh, không cần đến lo lắng. Mặc dù Bạch Xương không hiểu rõ lắm Lục Dương là thế nào sống lại, bất quá chỉ cần sống lại liền tốt. Lục Dương là nàng giao người bạn thứ nhất, liền tên của mình cũng là Lục Dương lên, mặc kệ Lục Dương như thế nào, thủy chung đều là nàng bằng hữu tốt nhất. Bạch Xương có chút hoài niệm ở tại Lục Dương trong thân thể tháng ngày, tại tận thế lúc vì đem Lục Dương lôi kéo đến nhân loại trận doanh, nàng thường xuyên ở tại Lục Dương trong thân thể, cùng Cốc Vũ cãi lộn, nếu không phải cuối cùng Cốc Vũ phản bội bọn hắn, đoạn thời gian kia là Bạch Xương qua vui sướng nhất tháng ngày. Tế đàn bên trên trận pháp tiêu trừ, Bạch Xương khôi phục ngày xưa trạng thái tinh thần dựa theo trí nhớ bay vào Lục Dương thân thể, sau đó bị đóng chặt tinh thần không gian ngăn tại bên ngoài. Lục Dương, ta làm sao vào không được trong thân thể của ngươi? Bạch Xương nhẹ nhàng gõ tinh thần không gian, rõ ràng nàng trước kia có khả năng tùy tiện ra vào. Cách tinh thần không gian, Bất Hủ Tiên Tử thần sắc bất thiện nhìn xem Bạch Xương, nơi này có người. Bạch Xương bị đột nhiên xuất hiện Bất Hủ Tiên Tử dọa đến trên không trung lộn mèo. Lục Dương, nàng là ai? Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh, giống như là cổ đại vào ở nhà chồng Tiêu Man đại tiểu thư, nơi này là bản tiên nhà. Lục Dương đau cả đầu, đem Bạch Xương cùng Bất Hủ Tiên Tử rất cung kính mời ra chính mình thân thể. Hắn có đôi khi đều cảm thấy thân thể không phải là của mình, người nào nghĩ đến liền có thể tới. Hạ Hà ở một bên nói rõ lý do, "Bạch tỷ tỷ, thật muốn coi như vị này Bất Hủ tiền bối là Lục Dương ân nhân, chúng ta còn muốn cảm tạ nàng." "Ân nhân? Ta để giải thích đi." Lục Dương nói ra, hắn làm người trong cuộc rõ ràng nhất trong này phức tạp quá trình, không phải vài ba câu có thể nói rõ. Lục Dương đành phải từ đầu lại đem chuyện xưa nói một lần. Bạch Sương nghe được say sưa ngon lành, không nghĩ tới còn có tu tiên giới như thế chỗ thần kỳ, càng không nghĩ đến Lục Dương thế mà có thể tại cường giả như rồng tu tiên giới chỗ hết tài năng. Bạch Sương trong lòng vui thích, quả nhiên nàng xem người ánh mắt không có sai. Nói cách khác, ta kỳ thật không phải làm tinh ý chí, mà là tiên thiên sinh linh. Đúng, đây cũng là lão hòa thượng kia mong muốn hàng phục ngươi nguyên nhân. Mỗi một vị tiên thiên sinh linh đều có to lớn tiềm lực, như tiến hành bồi dưỡng, trở thành độ kiếp kỳ chuyện đương nhiên. Ta đây hiện tại làm sao cái gì cũng không làm được. Bạch Sương buồn bực, tiên thiên sinh linh nghe lợi hại như vậy, nàng cũng chỉ có thể tại thân thể con người bên trong chạy tới chạy lui, ngoại trừ nói chuyện phiếm cái gì đều làm không được. Khuyết thiếu linh khí a Bạch tỷ tỷ. Lục Dương dở khóc dở cười, ta vừa rồi lặp đi lặp lại cường điệu linh khí hiệu quả, ngươi làm một chữ đều không nghe lọt tai. Nói cách khác ta có linh khí liền có thể biến đến rất mạnh mẽ. Đúng. Tiên tử ngươi làm gì chứ? Lục Dương dư quang chú ý tới Bất Hủ Tiên tử đang vòng quanh Côn Luân Sơn thủ phủ xoay quanh, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn nhớ tới tại Tà Tăng ban bố trong trí nhớ, Côn Luân Sơn chỗ sâu có một tầng thượng cổ phong ấn, muốn ở chỗ này hàng phục Bạch Sương cũng có nguyên nhân này tại. Bất Hủ Tiên tử chỉ phụ cận mấy cái đỉnh núi, nơi này nhìn quen mắt ta, cảm giác giống ta nhà. Chương 1338, Bắc Cực Tinh. Chương 1338, Bắc Cực Tinh. Nhà ngươi? Lục Dương nghe vậy lập tức ngồi không yên. Bất Hủ Tiên tử nhà là địa phương nào? Là thời kỳ thượng cổ Bắc Cực Tinh, đồng thời cũng là nàng duy nhất trưởng khống sao trời. Thượng cổ tứ tiên cùng phía sau màn hắc thủ giao chiến thời khắc, Thanh Hà vì bảo hộ Bất Hủ Tiên tử đồ vật, thừa cơ đem Bắc Cực Tinh ném ra ngoài, chỉ bất quá khi đó quá mức hỗn loạn, liền Thanh Hà cũng không tốt nói Bắc Cực Tinh cuối cùng đi hướng. Mà lại cách nay đi qua 40 vạn năm, coi như nhớ kỹ lúc trước địa điểm, cũng tìm không thấy Nam Bắc Cực Tinh. Lần này thăm dò vũ trụ, cũng có tìm kiếm Bắc Cực Tinh ý tứ ở bên trong, chỉ bất quá bởi vì không có manh mối, chỉ có thể tùy duyên tìm kiếm thôi. Bản tiên dùng tiên thức nhìn một chút. Kỳ thật Bất Hủ Tiên tử đi vào Côn Luân Sơn thời điểm liền nhìn xem nơi này nhìn quen mắt, muốn dùng tiên thức quét hình trở xuống. Chỉ bất quá nàng xem Tiểu Dương Tử cùng Bạch Sương ôn chuyện nói chuyện thật vui vẻ, như chính mình xác định nơi này chính là Bắc Cực Tinh, chính mình khẳng định không nín được muốn đem chuyện này nói cho Tiểu Dương Tử, phá hủy ôn chuyện bầu không khí. Nàng kéo ra thần thức bao phủ Côn Luân Sơn, xác định suy nghĩ trong lòng, cười vui vẻ ra tới. Nơi này chính là Bắc Cực Tinh. Thật đúng là. Lục Dương không hiểu, tiên tử kia ngươi làm sao vừa tới đến Lam Tinh thời điểm không nhìn ra? Tới Lam Tinh đều nhanh 2 tháng, tiên tử cũng không thể thời gian dài như vậy liên ra đều nhận không ra. Địa thế hình dạng mặt đất cùng chúng ta khi đó hoàn toàn không giống a, trước kia Bắc Cực Tinh liền một khối đại lục tới. Bất Hủ Tiên tử khoa tay lấy bất quy tắc đồ hình, lúc trước Bắc Cực Tinh đại lục dáng vẻ. Lục Dương đã hiểu, Thanh Hà ném ra Bắc Cực Tinh thời điểm, chỉ có thể bảo chứng Bắc Cực Tinh toàn thể sẽ không bị lực đạo xé nát, phía trên đại lục nàng nhưng là không còn thời gian quản. Tại cao tốc bay lượn quá trình bên trong, Bắc Cực Tinh đại lục giải thể, địa thế biến hóa, quái Bất Hủ Tiên tử nhận không ra. Bạch Sương cùng Hạ Hà bị hai người đàm lời nói không hiểu đấu, Bất Hủ tiền bối không phải thượng cổ người sao, làm sao nơi này liền thành nhà nàng? Lục Dương đơn giản nói rõ lý do một phiên, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cũng hứng thú. Bất Hủ tiền bối nhà ở đâu? Đi, đều đi theo bản tiên đi. Bất Hủ Tiên tử vung tay lên, rất có đại tỷ đầu phong phạm, khí thế kia đi tại trên đường cái đều có nhân chủ động giao phí bảo hộ. Bốn người vượt qua 7-8 ngọn núi, đi vào Côn Luân Sơn chỗ sâu nhất. Côn Luân Sơn thế núi to lớn tuấn bạc, hiếm người dấu vết. Bốn người trô đến địa phương càng là chưa bao giờ có người đã tới. Tại đây bên trong, Hạ Hà cùng Bạch Sương nhìn một vòng, tuyết trắng mê mang, loạn thế khắp nơi trên đất, không có một mảng cỏ, lại cực độ nghiêm hẳn. Nếu không phải có Lục Dương bảo hộ, Hạ Hà đã sớm mất nhiệt đông thành tựa băng. Thấy thế nào nơi này đều không giống như là có thể ở lại người. Ở phía dưới, Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên tử chỉ dưới chân trăm miệng một lời nói ra. Bây giờ Côn Luân Sơn cùng thời kỳ thượng cổ khác nhau rất lớn, tại trải qua đại lục xé rách, địa thế biến hóa về sau, Côn Luân Sơn chủ thể chôn dưới đất chỗ sâu liên đối lấy Bất Hủ Tiên tử nhà cũng bị chôn ở bên trong. Bất Hủ Tiên tử hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển vô thượng tiên thuật, từng đạo thượng cổ phù văn chui vào lòng đất. Không bao lâu, toàn bộ Côn Luân Sơn cũng bắt đầu kịch liệt lay động, đại địa nứt ra. Lúc này mặt đất đã không an toàn, Lục Dương dứt khoát mang theo Hạ Hà hướng trên trời bay, Bất Hủ Tiên tử cùng Bạch Sương chủ động bắt kịp. Bay trên trời cao, Hạ Hà cuối cùng thấy rõ thiên núi biến hóa, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọn núi giống như là sống lại đồng dạng, phá đất mà lên, tốc độ cao hướng lên sinh trưởng, xông phá tầng mây, không biết mấy vạn trượng, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, trong khoảnh khắc Lam Tinh đệ nhất cao sơn nội chỗ, lại so đệ nhị núi cao không biết cao ra bao nhiêu lần. Giờ phút này cục hàng không loạn thành một bầy, lão giáo thụ nhóm tay run rẩy liền kính lão đều cầm không vững, ngã xuống đất. Cục hàng không trên màn hình lớn là vũ trụ thị giác Lam Tinh, Côn Luân Sơn biến hóa theo vũ trụ nhìn ra xa đều vô cùng kịch liệt, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Một tên tư lịch giả nhất chuyên gia thấp giọng thì thào, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, thế giới này làm sao vậy? Lục Dương bốn người hạ xuống chân núi Côn Luân một chỗ trước cửa đá, nơi này mới nhìn ra có người sinh sống qua dấu vết. Hắc hắc, cái này là bản tiên nhà á. Bất Hủ Tiên tử đứng tại trước cửa đá, Dương Dương đắc ý, nhường Lục Dương cho nàng chụp ảnh, này có thể được thật tốt kỷ niệm. Vốn là bồi tiếp Tiểu Dương tử về nhà, không nghĩ tới Tiểu Dương tử liền ở tại Bắc Cực Tinh. Giang giác. HD máy ảnh vỗ xuống bốn người tại động phủ trước chụp ảnh chung. Bất Hủ Tiên tử hưng phấn đập Lục Dương bả vai, bản tiên liền nói hai ta duyên phận không cạn, hai ta quê quán đều là một chỗ. Lục Dương, hắn đời này đều không nghĩ tới chính mình thế mà có thể cùng Bất Hủ Tiên tử trở thành đồng hương, vẫn là cách xa nhau 40 vạn năm đồng hương. Lục Dương hít sâu hai lần, mở cửa lớn ra, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, đơn giản giống là linh khí hải dương. Nguyên bản linh khí vô hình vô sắc, không thể đụng vào không thể nhận ra đến, có thể trong động phủ linh khí thực sự quá nồng đậm, tạo thành thực thể, Hạ Hà kém chút bị cỗ này linh khí hải dương cuốn đi. Lục Dương đưa tay cho Hạ Hà bố trí một tầng hộ thuẫn, phàm nhân có thể không chịu nổi như thế linh khí nồng nặc trùng kích. Ngược lại là Bạch Sương, tiếp xúc đến linh khí sau vô cùng hưng phấn, nàng vốn là tiên tiên sinh linh, sinh mà mạnh mẽ, cần có nhất linh khí, trải qua lần này linh khí trùng kích về sau, nắm giữ lực lượng tăng lên gấp mấy trăm lần cũng không chỉ, này vẫn là không có công pháp dẫn dắt kết quả. Lục Dương suy đoán là trong động phủ cực phẩm linh thạch phá thoái, bị cửa đá phong ấn, tất cả đều chắn trong động phủ, bây giờ vừa mở ra, giống vỡ đê một dạng sông ra ngoài. Bạch Loan chi xe, bay lượn thượng thanh, tiến cảnh thường dương, hồi trở lại thật giảm xuống, vào triệu thân chúng. Dâu tóc bạc trắng chính nhất phái Lao Thiên sư tham thiền ngộ đạo, hắn ngày giờ không nhiều, thậm chí có thể cảm nhận được từng ly từng tí thọ nguyên đang trôi qua, nhưng mà hắn biểu hiện lại dị thường bình tĩnh. Hắn thở nhỏ bái nhập chính nhất phái, thể hiện ra phi phàm thiên phú, rất nhanh liền đặc biệt trở thành tiên sư chân truyền, thu hoạch được hấp thu linh khí tư cách, dẫn khí vào cơ thể, trở thành luyện khí sĩ. Chỉ tiếc hắn vô pháp tiến thêm một bước, nguyên nhân rất đơn giản, chính nhất phái không có nhiều như vậy linh khí cung cấp hắn tu hành, hắn chỉ có thể dừng bước tại luyện khí 3 tầng trước. Tại chính nhất phái vốn liếng xem như phong phú, có mấy chục miếng phẩm chất không đồng đều linh thạch, chỉ bất quá trải qua 2000 năm tuế nguyệt, linh thạch đã sớm còn thừa không bao nhiêu, mà cuối cùng một viên linh thạch, tại Lao Thiên sư dẫn khí vào cơ thể thời điểm dùng. Là cố Lao Thiên sư mặc dù có thiên phú, cũng có phương pháp tu hành, lại vô linh khí tướng trợ, vô pháp đột phá thọ nguyên đại nạn, đành phải tĩnh chờ tử vong tiến đến. Lao Thiên sư cũng không cảm thấy tiếc nuối, hắn thanh niên chứng kiến Lam Tinh thịnh thế, trung niên vượt qua tang thi mối nguy, lúc tuổi già tương trợ Lam Tinh trùng kiến, trải qua phong phú, chết cũng không tiếc. Hắn duy nhất tiếc nuối liền là tu vi quá thấp, đối tận thế cục diện không được tác dụng rất lớn, luyện khí 3 tầng trước đều không thể mạnh mẽ chống đỡ đạn, tính bản lĩnh đặc biệt tốt người bình thường thôi, chỉ có thể tận sức mọn cứu người. Đông nhiên hắn thân thể lắc một cái, đột nhiên mở mắt, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ mát lạnh khí tức xuyên qua lồng ngực. Là linh khí? Cái này sao có thể? Hắn đều nhiều ít năm không có cảm thụ qua linh khí linh động nhịp điệu. Ngay sau đó, một cỗ lại một cỗ linh khí không ngừng kéo tới, làm dịu thân thể của hắn. Lão Thiên sư vững tin, không kiềm hãm được lưu lại kích động nước mắt, cái này là linh khí. Mặt pháp thời đại kết thúc rồi à? Cùng kỳ đồng lúc, những cái kia tiếng tăm lừng lây giáo phái, chùa miếu đều cảm nhận được linh khí cọ rửa. Tại thời kỳ thượng cổ, ở tại Bắc Cực Tinh đám người nhìn thấy tiên chiến bùng nổ, đều thu dọn đồ đạc thoát đi Bắc Cực Tinh, vội vàng phía dưới lưu lại một ít linh thạch cùng phương pháp tu hành, trở thành hậu thế giáo phái nền tảng. Linh thạch truyền đến nay ngày, sớm đã dùng hết. Bây giờ theo Bất Hủ Tiên Tử động phủ mở ra, linh khí phun ra ngoài, tư càng Lam Tinh, khiến cái này giáo phái nặng đổi sinh cơ, Lam Tinh cũng tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Linh khí khôi phục thời đại. Chương 1339. Bất Hủ Tiên Tử tiên vẫn chỗ. Chương 1339. Bất Hủ Tiên Tử tiên vẫn chỗ. Công tác một ngày Đường Vũ kéo lấy ra rời thân thể về nhà, trong nhà không có mưa hay, chỉ có mèo đen mèo mèo kêu. Nếu là thường ngày, Đường Vũ còn có tâm tư trêu chọc một chút yêu sủng, nhưng hắn hiện ở trong lòng vắng vẻ, trong đầu không ngừng lóe lên hôm nay cấp trên trách móc nặng nề, cùng với bạn gái chia tay tin nhắn. Đường Vũ, đi cùng với ngươi 2 năm, ngươi cái này người thật không có lòng cầu tiến, sẽ không xu nịnh cấp trên, sẽ chỉ vùi đầu gian khổ làm ra có làm được cái gì, ta nhìn không thấy tương lai của ngươi, chúng ta chia tay đi. Đường Vũ thở dài, hắn thật sự là làm không được xu nịnh loại kia thất đức cấp trên sự tình. Hắn nhìn một cái bày ở tủ tivi bên trên đồng thau tiểu đỉnh, lớn chừng bàn tay, phía trên khắc lấy không hiểu thấu hoa văn. Ngươi nếu có thể bán cái giá tốt liền tốt. Đường Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đây là hắn Thái gia gia bối truyền xuống tới đồ vật, nghe nói Thái gia gia vẫn là theo hắn Thái gia gia trong tay truyền xuống tới, không biết đến cùng truyền gấp bao nhiêu lần, nhưng chế tác tinh xảo, tuyệt đối là hết sức có lai lịch đồ cổ. Nhưng mà hắn liên tiếp tìm nhiều lần giám bảo chuyên gia, đều nói đây là công nghệ hiện đại phẩm, còn không có tuổi của hắn lớn. Phi, cái gì cầu thí chuyên gia, không biết hàng. Đường Vũ nhổ nước miếng. Đường Vũ mệt mỏi một ngày, quần áo thoát đến một nửa thực sự quá khốn, ngã đầu liền ngủ. Hắn ngủ về sau, linh khí khôi phục, đồng thau tiểu đỉnh nhẹ nhàng lay động, trong đỉnh phù văn lấp lánh, đến nửa đêm, một giọt nồng đậm linh thủy ở trong đỉnh hội tụ, là đồng thau tiểu đỉnh ngưng tụ tạo hóa thần dịch. Mèo đen bò tới đỉnh một bên, liếm sạch giọt kia tạo hóa thần dịch, lông tóc càng ngày càng đen bóng. Trong đầu của nó đột nhiên xuất hiện đồng thau tiểu đỉnh lai lịch, là thượng cổ tiên dân tế tự tiên nhân bảo đỉnh, có thể ngưng tụ tạo hóa thần dịch, tạo hóa thần dịch có cải thiện thể chất, kích hoạt huyết mạch rất nhiều thần hiệu. Đại, la, quyết. Mèo đen miệng nói tiếng người, là giọng nữ, thế mà Đức Quáng nói ra một bản công pháp tên, này đồng dạng là xuất hiện ở trong đầu của nó công pháp. Như Đường Vũ như vậy tình huống còn có rất nhiều bên trên cổ linh bảo mất đi linh khí tới nhuần, biến thành bình thường đồ vật, tản mát ở nhân gian. Theo linh khí khôi phục, này chút linh bảo lần lượt sống lại, hiện lộ ra đủ loại uy năng. Tiến vào động phủ, mọi người mới phát hiện nơi này có động thiên khác. Động phủ cũng không phải là giống Côn Luân Sơn như vậy hoang vu, ngược lại tràn ngập sức sống tràn trề, tiên linh khí tức lưu chuyển, hút vào một ngụm đều có thể kéo dài tuổi thọ, cố khí tức này đối với hiện tại Lục Dương mà nói đều là hữu dụng. Rất khó tưởng tượng đây là trải qua 40 vạn năm tuế nguyệt động phủ, hết thể giống như là không có đi qua tuế nguyệt tẩy lễ đồng dạng, hoàn toàn mới như lúc ban đầu, phảng phất phòng ốc chủ nhân vừa rời đi nơi này mở dạng. Mà bây giờ phòng ốc chủ nhân đã trở về. Xốp giường lớn, tùy ý trưng bày cái ghế, đỉnh cấp yêu thú da lông chế thành tấm thảm, trang trí dùng giá sách. Lục Dương nhìn xem trong động phủ trưng bày đồ dùng trong nhà tương đương nhìn quen mắt, này không phải liền là hắn tinh thần không gian dáng vẻ. Ô hô, về nhà đi. Bất Hủ Tiên Tử về nhà chuyện thứ nhất liền là nhào về phía xốp giường lớn, cảm thấy nơi này rất cảm thấy thân thiết. Nơi này chính là Bất Hủ Tiền Bối nhà a, Bạch Sương cùng Hạ Hà kinh ngạc tán thán liên tục dựa theo truyền thuyết thần thoại, nơi này phải gọi tiên phủ, vô cùng kỳ diệu. Hai nữ rất nhanh bị trên giá sách đồ vật hấp dẫn, trên giá sách sách là vật phẩm trang sức, này chút đồ vật cũng giống như thế. Mặc dù các nàng xem không ra này chút đồ vật lai lịch, nhưng thẩm mỹ là tương thông, các nàng chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy này chút gương đồng, bình hoa, lư hương chế tác tinh xảo, hoa văn lộng lẫy, không rời nổi bước chân. Đây đều là đỉnh cấp tiên bảo à, Lục Dương cảm khái, bán tiên có một kiện tiên bảo đều coi như sinh mệnh, tại tiên tử nơi này cùng rau cải trắng một dạng chất đống. Tỷ như trong bình hoa có một ít tiên dịch, một giọt liền có thể nhường yêu thú hóa hình, trưởng thành là ngàn năm đại yêu, thứ này đối bất hủ tiên tử khẳng định vô dụng, bày ở nơi này chính là cầu để mắt. Lục Dương tắt lưỡi, hắn hiện tại lẫn vào thật tốt, trong động phủ cũng là tương đương nhỏ khó, nào có tiên tử như vậy ngang tàng. Các ngươi coi trọng cái gì tùy tiện cầm. Bất hủ tiên tử thoải mái nói, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, cầm đồ vật cũng đừng nhớ thương nhà nàng tiểu Dương tử. Này không tốt lắm đâu. Hai nữ ngượng ngùng nói ra, các nàng không rõ ràng bất hủ tiên tử tính toán, chỉ là đơn thuần nghe Lục Dương miêu tả những vật này rất quý giá, các nàng ngượng ngùng cầm. Những này là cái gì? Các nàng không cẩn thận đụng phải trên mặt đất trong suốt tảng đá, cùng pha lê một dạng, đầy đất đều là những vật này, tựa hồ là dựa theo một loại nào đó quy luật bái phỏng. Không linh thạch. Lục Dương nhặt lên sau lại tiện tay ném mất, đây đều là cực phẩm linh thạch, linh khí sớm đã theo động phủ phong ấn mở ra, tán đến bên ngoài, cải thiện làm tinh hoàn cảnh. Đông nhiên Lục Dương sững sờ, nhặt lên một viên linh thạch nghiên cứu, lại liên tục nhặt lên mấy viên, phát hiện những linh thạch này đều hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không là lúc trước hắn coi là như thế, linh thạch phá toái linh khí tràn ra tại động phủ tụ tập. Nói cách khác, những linh thạch này đều là bị đã từng bất hủ tiên tử lấy ra để mà tu luyện. Rất nhanh Lục Dương ý thức được một sự kiện, tòa động phủ này cũng không phải là chẳng qua là bất hủ tiên tử nhà, vẫn là nàng chỗ tu luyện. Tại Lục Dương độ hóa thần kiếp lúc, gặp ứng thiên tiên lưu ở trong tiên kiếp một đạo suy nghĩ dựa theo cái kia đạo suy nghĩ lời giải thích, bất hủ tiên tử khi tiến vào động phủ sau đi qua nửa canh giờ, liền tao ngộ phía sau màn hắc thủ tập kích, hắn thậm chí đều không có phát giác được phía sau màn hắc thủ là như thế nào tiến vào động phủ. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, bất hủ tiên tử động phủ đồng dạng là nàng tiên vẫn chỗ. Phía sau màn hắc thủ liền là tại đây bên trong động thủ. Chỉ bất quá xem bất hủ tiên tử về đến nhà bông lòng trạng thái, nàng hẳn là chính mình còn chưa ý thức được chuyện này. Lục Dương nhớ kỹ bất hủ tiên tử đối với nàng bị ám sát đi qua, một mực là mất trí nhớ trạng thái, không nhớ ra được lúc ấy phát sinh cái gì. Nguyên bản nằm ở trên giường bất hủ tiên tử ngồi dậy, khẽ di một tiếng, sờ lên cầm đi ra động phủ, sau đó theo động phủ tiến đến, ngồi tại trước bàn khoa tay hai lần, tựa hồ là đang viết đồ vật gì, sau đó đếm trên mặt đất linh thạch, khoanh chân ngồi ở trên giường, là tiêu chuẩn ngộ đạo tư thế. Tiên tử, ngươi làm sao? Lục Dương thấy bất hủ tiên tử quái dị cử động, nắm Bạch Xương cùng Hạ Hà kéo qua một bên, phòng ngừa tiên tử đụng vào các nàng. Lục Dương mơ hồ ý thức được bất hủ tiên tử đang làm gì. Bản tiên luôn cảm giác dựa theo này loại quá trình tu luyện qua, vào cửa, viết cảm ngộ, trên giường bế quan, kỳ quái, làm sao ấn tượng tốt mơ hồ. Nàng không có nghe được Lục Dương vấn đề, đắm chìm tại thế giới của mình, thấp giọng tự nói, nghe được Lục Dương giật mình trong lòng. Bất hủ tiên tử trên giường ngồi xếp bằng một lát, kéo dài âm, ồ, một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Bản tiên nghĩ tới, lúc ấy bản tiên là có một chút cảm ngộ, tranh thủ thời gian tới động phủ bế quan tu luyện. Nhưng bản tiên ngẫm lại lúc ấy là có cái gì cảm ngộ. À, nghĩ tới, bản tiên lúc ấy là muốn đến làm sao đột phá biết hết, chuẩn bị một hơi đột phá đến biết hết cảnh giới. Lục Dương nghe vậy, như bị sét đánh, đáng sợ suy nghĩ tại trong đầu hắn lóe lên, cho tới nay nghi hoặc hắn chỗ khó tại thời khắc này cuối cùng nghĩ thông suốt. Sai, hắn quá khứ mạch suy nghĩ đều là sai, phía sau màn hắc thủ cảnh giới căn bản cũng không phải là tiên nhân, mà là siêu thoát. Chương 1340. Phía sau màn hắc thủ cảnh giới. Chương 1340. Phía sau màn hắc thủ cảnh giới. Tiên tử, vậy ngươi còn nhớ rõ muốn thế nào đột phá biết hết sao? Lục Dương theo miệng hỏi, dù sao hắn liền tiên nhân đều không phải, không đi cân nhắc xa như vậy sự tình. Bất hủ tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ không rõ. Nàng chỉ có thể nhớ tới nhiều chuyện như vậy. Được à, Lục Dương cũng không toát ra nhiều ít thần sắc thất vọng, nhưng trong lòng đã lật lên thao thiên sóng lớn. Hắn trước kia tại sao không có ý thức được, siêu thoát cùng biết hết rõ ràng liền là hai đầu hoàn toàn tương phản cảnh giới, này hai đại cảnh giới căn bản chính là không thể cùng tồn tại. Siêu thoát người chặt đứt nhân quả, nhường thế nhân quên đi chính mình, thật sự rõ ràng theo trên thế giới tan biến đồng dạng. Biết hết chi người biết được hết thảy, thiên hạ vạn vật, vạn sự vạn lý, quá khứ đủ loại tất cả nằm trong lòng bàn tay, bao quát siêu thoát người tồn tại cũng tại nắm giữ bên trong. Một khi xuất hiện biết hết người, liền sẽ biết được siêu thoát người, bất hủ tiên tử rất sớm trước kia liền nói qua, biết, chuyện này bản thân liền có thể thành lập nhân quả. Trên lý luận giảng, biết hết người cùng siêu thoát người thành lập nhân quả, siêu thoát người liền sẽ rơi xuống, siêu thoát, cảnh giới. Khó trách hắn muốn giết chết bất hủ tiên tử, một khi nhường tiên tử đột phá đến biết hết cảnh giới, xui xẻo liền nên là phía sau màn hắc thủ. Lục Dương suy đoán lúc ấy bất hủ tiên tử đang đứng ở đột phá thời khắc, trạng thái hết sức liền diệu, đối mặt sau hắc thủ không có phòng bị, này mới khiến hắn tùy tiện đắc thủ. Chặt đứt nhân quả, phía sau màn hắc thủ tu luyện tới siêu thoát cảnh giới, tuyệt đối bỏ ra cực lớn đại giới, theo hôi đậu đậu vì thành tựu siêu thoát, hủy diệt tân hỏa vương triều, che giấu 10 lịch vạn niên sử liền có thể nhìn ra. Ngăn cách lịch sử tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thượng cổ trước đó lịch sử mơ hồ, thật chính là lịch sử lâu đời, khuyết thiếu ghi chép phương thức tạo thành sao? Lục Dương còn nhớ rõ pháp thuật của hắn, thành tốc, phỏng đoán có thể là viễn cổ tiên dân thống nhất đo lường dùng. Chẳng lẽ thời kỳ viễn cổ đã thống nhất qua một lần đo lường, bị phía sau màn hắc thủ giết tới tuyệt tự, che giấu lịch sử, nhường đo lường hỗn loạn, thượng cổ ngũ tiên mới lại lần nữa thống nhất đo lường. Viễn cổ pháp thuật lưu truyền xuống đều là sai lầm phiên bản, cũng nên là phía sau màn hắc thủ cách làm. Hôi đậu đậu tìm kiếm nghĩ cách thành tựu siêu thoát, có hay không cũng ý thức được điểm này. Lục Dương lắc đầu, hôi đậu đậu ngã xuống, sẽ không có người cho ra đáp án. Siêu thoát người đến tột cùng cái dạng gì, Lục Dương không được biết, hết thảy cũng chỉ là lý luận, nhưng lại có thể theo hôi đậu đậu vị này nửa bước siêu thoát giả trên thân nhìn ra mánh khỏe. Tiên nhân có quên đi đặc tính, hôi đậu đậu quên đi đặc tính càng thêm rõ ràng, nàng chỗ tiếp xúc qua người, cảnh giới không đủ, đều không nhớ được nàng tồn tại. Vậy chân chính siêu thoát người sẽ là cái dạng gì, quên đi đặc tính đạt đến cực hạn, phàm là hắn đã làm sự tình, bất luận cảnh giới cao thấp, thế nhân đều sẽ quên sao? Nói như vậy, thế nhân quên Bất Hủ Tiên Tử tồn tại, cũng không phải là phía sau màn hắc thủ đạo quả thủ đoạn, mà là siêu thoát cảnh giới này bản thân liền mang theo đặc tính. Hài hước ta còn một mực căn cứ đặc điểm này phỏng đoán phía sau màn hắc thủ đạo quả là cái gì. Lục Dương trong lòng tự giễu cười một tiếng, nhân quả gì đạo quả, cái gì ngôn xuất pháp tùy đạo quả, cùng chân tướng toàn diện không dính dáng, loại năng lực này liền căn bản không phải đạo quả tất cả, sai quá bất hợp lý. Siêu thoát, biết hết, hợp đạo, này ba đại cảnh giới hẳn là đặt song song, phía sau màn hắc thủ chỗ biểu hiện ra thực lực tuyệt đối không phải thời kỳ thượng cổ như vậy, cùng thượng cổ tứ tiên đánh có tới có hồi, mà là nghiền ép thượng cổ tứ tiên mới đúng. Cho tới nay hắn đều không có thi triển qua toàn lực, bởi vì hắn không nguyện ý bại lộ tự thân cảnh giới, bại lộ cảnh giới thượng cổ tứ tiên liền có khả năng theo cái này mạch suy nghĩ đoán được phía sau màn hắc thủ lai lịch, cho nên phía sau màn hắc thủ thông qua loại phương thức này nắm chính mình giả tạo thành một tên mạnh mẽ tiên, không cho thượng cổ tứ tiên nghĩ tới phương diện này. Cường sát thượng cổ tứ tiên nguy hiểm cực cao, thượng cổ tứ tiên thấy đánh không lại phía sau màn hắc thủ nghĩ muốn chạy trốn, Tuế Nguyệt Tiên giấu ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, Ứng Tiên Tiên tàng ở trong tiên kiếp, Cựu Trọng Tiên hóa thành âm dương nhị khí, Kỳ Lân Tiên hóa thành vạn vật, bốn người bọn họ tên giảo hoạt chạy trốn thủ đoạn có rất nhiều, phía sau màn hắc thủ chưa chắc đều có thể tìm tới bọn hắn. Phía sau màn hắc thủ làm việc vững vàng, sẽ không bước lên này loại nguy hiểm. Giả tạo thân phận loại chuyện này Hôi Đậu Đậu cũng đã từng làm, tại Phật Quốc cùng Mạnh Quân Tử lúc giao thủ, nàng nói chính mình là luyện khí hệ thống người khai sáng, thượng cổ vị thứ nhất tiên nhân, lừa qua Mạnh Quân Tử, điều này nói rõ hư giả thân phận có thể để tránh cho thành lập nhân quả, cho nên phía sau màn hắc thủ mới có thể ẩn giấu thực lực, dùng luôn xuất pháp tùy người Diêu Thánh cái này thân phận giả gặp người. Chân chính Diêu Thánh tại thời kỳ thượng cổ liền bị Bất Hủ Tiên Tử giết chết, tại Trung Sơn quận xuất hiện Diêu Thánh bất quá là phía sau màn hắc thủ dùng hư thân phận giả thôi. Nguyên bản Lục Dương coi là phía sau màn hắc thủ là Tuế Nguyệt Tiên đời trước kiến mục, hiện tại xem ra cái này suy luận cũng là sai lầm. Nếu như hắn suy luận là chính xác, tương đương với biết được phía sau màn hắc thủ thân phận, phía sau màn hắc thủ có cảm ứng, đã sớm nên động thủ. Sẽ là ai? Lục Dương vội vàng ngừng lại ý nghĩ này, này không khác cùng phía sau màn hắc thủ tuyên chiến, đạo quả của chính mình hình thức ban đầu còn không viên mãn, còn không phải lúc trở mặt. Không chỉ là người luân hồi, sự tình cũng tại luân hồi. Lục Dương có cảm giác ngộ đây là hắn ngưng tụ đi tìm nguồn gốc đạo quả hình thức ban đầu lúc cảm ngộ, bây giờ liên tưởng đến phía sau màn hắc thủ cùng Hôi Đậu Đậu, đối quy tắc này cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu. Vây khốn hắn thật lâu nghi hoặc cởi ra, nhưng mà Lục Dương cũng không thoải mái. Phía sau màn hắc thủ mạnh mẽ vượt qua mong đợi. Tiên tử chúng ta muốn hay không nắm Côn Luân Sơn rời đến tu tiên giới đi? Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử lười biếng nằm ở trên giường, lộ ra hết sức hưởng thụ biểu lộ, chủ động đề nghị. Dọn nhà thật là phiền phức, ngay ở chỗ này để đó thôi, ngược lại nơi này cũng là địa bàn của ta. Cũng thế. Lục Dương gật đầu, không nói thêm gì. Mặc dù nơi này là Bất Hủ Tiên Tử đạo phủ, kỳ thật cũng không có gì tốt đợi, Bất Hủ Tiên Tử nằm một hồi, liền ngáp một cái bay trở về Lục Dương tinh thần không gian. Tại Tiểu Dương Tử tinh thần không gian ở lâu, cảm giác nơi này so động phủ dễ chịu, đợi bốn người vừa nói vừa cười rời đi Côn Luân Sơn. Đen kịt thân ảnh xuất hiện tại động phủ, đôi mắt thâm thúy. Chủ quan, không nghĩ tới tiểu tử này quê quán liền là Bắc Cực Tinh. Cũng may không có hoàn toàn chủ quan. Hắn cười cầm lấy một quyển tu hành tâm đắc, là Bất Hủ Tiên Tử đối đột phá biết hết cảnh giới cảm ngộ. Thời kỳ thượng cổ hắn liền muốn hủy đi này phần tu hành tâm đắc, làm sao thời điểm đó Bất Hủ Tiên Tử đã là nửa bước biết hết cảnh, nhân quả quá nặng, siêu thoát đặc tính đều không thể hoàn toàn xóa đi nàng tồn tại, dẫn đến thượng cổ tứ tiên nổi giận động thủ, sau đó Thanh Hà đem Bắc Cực Tinh đẩy đi, mất đi hủy đi cơ hội. Tại Bất Hủ Tiên Tử phát giác được nơi này là Bắc Cực Tinh lúc, hắn cũng đã nhận ra, thế là hắn đuổi tại Bất Hủ Tiên Tử trước đó, tiến vào đạo phủ, lấy đi này phần tu hành tâm đắc. Chỉ thấy tu hành tâm đắc bên trên viết, bản tiên cảm giác muốn trở thành biết hết, phải có 3 điều kiện, có được tiêm nhiễm nhân quả loại đạo quả, tỉ như bản tiên bất hủ đạo quả. Làm người hai đời, bản tiên từng tại bán tiên cảnh giới tự chém, giành lấy cuộc sống mới. Nhân quả quân thân. Ngọn lửa màu trắng từ góc sách bùng cháy, cấp tốc lan tràn, đem này phần tu hành tâm đắc nuốt hết, đốt sạch sẽ, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chương 1341. Siêu thoát người, không nhiễm nhân quả. Chương 1341. Siêu thoát người, không nhiễm nhân quả. Siêu thoát ta. Nhìn bùng cháy hầu như không còn tu hành tâm đắc, phía sau màn hắc thủ không khỏi nghĩ lên viễn cổ, thời kỳ thượng cổ sự tình. Thành tựu siêu thoát về sau, bản thân hắn tồn tại liền siêu việt nhân quả, ngôn hành cử chỉ đều không dính vào nhân quả, vô câu vô thúc, ai cũng không phát hiện được hắn tồn tại, hắn muốn làm cái gì đều có thể. Hắn có khả năng hóa thân ngàn vạn, trải nghiệm nhân sinh muôn màu, trở thành một cái nào đó bộ lạc tộc trưởng thống trị bộ lạc mấy trăm năm, dẫn đầu bộ lạc lớn mạnh, chiếm đoạt những bộ lạc khác, cũng có thể trở thành một giới tán tu, hô bằng gọi hữu, uống rượu mua vui, tiêu dao ngàn năm, khi hắn trải nghiệm đủ rồi, chơi chán, biến mất không thấy gì nữa, hắn chỗ đã làm sự tình liền sẽ bị thế giới sửa đổi. Tại chi kia bộ lạc trong trí nhớ, tộc trưởng một người khác hoàn toàn, tại tán tu trong bằng hữu, cũng không nhớ rõ từng có hắn cái này người, sự tình cũng bị nguyên nhân khác nói rõ lý do. Hắn thê thiếp thành đoàn, sinh hạ dòng dõi, không cần đối hành vi của mình phụ trách. Hắn vô pháp vô thiên, phóng túng dục vọng, việc ác bất tận, cũng không dùng đối hành vi của mình phụ trách. Đây mới thật sự là tiên, không bị bất luận cái gì trói buộc. Cho dù là biết được thượng cổ ngũ tiên lần lượt thành tiên, hắn cũng không có để ở trong lòng. Thành tiên lại như thế nào? Kết quả cuối cùng bất quá là giống như hắn siêu thoát thôi, hắn không dính nhân quả, hắn tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng phía sau tu sĩ thành tựu siêu thoát. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, sau khi thành tiên đường vậy mà không chỉ có một đầu, ngoại trừ siêu thoát, còn có biết hết. Vì để tránh cho ảnh hưởng đến chính mình, hắn thừa dịp Bất Hủ Tiên Tử đột phá thời khắc đánh lén, vốn cho rằng sẽ cùng thường ngày, hắn làm sự tình không dính nhân quả, thế nhân sẽ quên Bất Hủ Tiên Tử đối tiên nhân tầm thường mà nói, hắn có thể làm được không dính nhân quả, tỉ như tại Tân Hỏa Vương triều thời kỳ, hắn ám sát Tuế Nguyệt Tiên, Kỳ Lân Tiên trong đầu lại tự động xuất hiện nhất đoạn là hắn giết chết Tuế Nguyệt Tiên chi nhớ, cái này là đưa hắn sinh ra nhân quả gả tiếp đến Kỳ Lân Tiên trên thân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác hạ thủ mục tiêu là Bất Hủ Tiên Tử. Sự kiện kia trôi qua rất lâu, phía sau màn hắc thủ mới nghĩ rõ ràng, Bất Hủ Tiên Tử nửa bước biết hết, nhân quả quá nặng, vô pháp hoàn toàn tiêu trừ này chút nhân quả, dẫn đến thế nhân quên đi Bất Hủ Tiên Tử, nhưng thượng cổ tứ tiên không có hoàn toàn quên. Lúc ấy đối biết hết cảnh giới còn chưa đủ quen thuộc a, phía sau màn hắc thủ thở dài, dù sao cũng là chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực, hắn nếu là biết được lại nhiều một ít, khẳng định phải đổi một loại phương pháp xuống tay với Bất Hủ Tiên Tử, sẽ không dùng thô bạo như vậy hành vi. 40 vạn năm qua đi, hắn đôi biết hết cảnh giới hiểu cũng gần như, biết được đương thời sẽ không có người tấn thăng siêu thoát bại lộ thân phận của hắn. Lục Dương tiểu tử này mặc dù nhân quả quân thân, mỗi một lần hành vi đều đối thế giới sinh ra ảnh hưởng, nhưng đi tìm nguồn gốc đạo quả là chặt đứt nhân quả loại, không thành được biết hết. Cứ việc Bất Hủ Tiên đủng có Bất Hủ đạo quả, từng có một lần đột phá kinh nghiệm, nhưng mà lần kia đột phá bị ta gián đoạn, góp nhặt nhân quả cũng theo thế nhân trí nhớ tan biến mà tiêu tán hơn phân nửa. Nàng phục sinh về sau, một mực phụ thuộc vào Lục Dương tinh thần không gian, trong lúc đó sinh ra nhân quả chuyển di đến Lục Dương trên thân, cũng khó thành liền biết hết. Tự nhiên, hắn cũng không cách nào thành tựu biết hết, hắn đã đi tại siêu thoát trên con đường này, muốn trở thành biết hết, nhất định phải phế bỏ tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Bốn người trở về biệt thự về sau, qua mấy ngày, mới phát hiện theo động phủ tràn ra linh khí thế mà nhường Lam Tinh tiến vào linh khí khôi phục thời đại. Bởi vì có cao tầng chủ động tìm tới Hạ Hà, nói gần nhất xuất hiện một cỗ năng lượng thần bí, căn cứ chính nhất phái, Long Hổ Sơn trở danh môn chính phái nói, này cỗ năng lượng thần bí gọi là linh khí, có thể cung cấp tu luyện khiến người bách độc bất xâm, trăm bệnh khỏi hẳn, Hạ Hà bệnh có khả năng trị liệu. Là chuyện tốt. Hạ Hà bình thản nói ra, không có làm quá nhiều đáp lại. Nàng đoán mục đích của đối phương không chỉ có là nói với chính mình cái tin tức tốt này, cũng có muốn gặp Lục Dương ý tứ ở bên trong. Lục Dương cân nhắc đến hắn tại thân phận của Lam Tinh đặc thủ, coi như đã từng thống trị qua Lam Tinh, hy vọng so Hạ Hà cao hơn, cùng hiện tại Lam Tinh kẻ thống trị gặp mặt có thể sẽ có chút xấu hổ, liền không có chủ động ra mặt. Lam Tinh cao tầng lực chú ý không tự chủ được để lên bàn một bàn hoa quả cắt trên bàn, bình thường tới nói bọn hắn này loại cấp bậc gặp mặt, hoa quả cắt bàn bày ở nơi này chính là trang trí, nhưng hắn luôn cảm thấy này phần mâm đựng trái cây có chút hương, không phải thức ăn hương khí, càng giống là đến từ sâu trong linh hồn khát vọng. Hắn dùng cây tăm nếm qua một khối đào tử, kinh ngạc cảm giác toàn bộ thân thể đều vô cùng thông thấu, thân thể cũng dễ dàng rất nhiều, đủ loại lao niên bệnh đều tự lành, đây là Lục tướng quân mang tới hoa quả. Cái này khiến hắn nhớ tới trong truyền thuyết thần thoại Đào Mừng Thọ, chính nhất phái Lao Thiên sư từng nói, trong thần thoại kỳ chân chưa chắc chẳng qua là truyền thuyết, mà là đã từng tồn tại qua đồ vật, chỉ bất quá mạt pháp thời đại tiến đến, những cái kia kỳ vật tan biến thôi. Hạ Lao không có khả năng không biết này chút hoa quả công hiệu, nàng có thể ăn đến này chất nước quả, thật vẫn là đại nạn đem đến sao? Đợi Lam Tinh cao tầng sau khi rời đi, Lục Dương mới hiện thân. Không nghĩ tới à, nguyên lai chính nhất phái bọn hắn biết đạo linh khí, đại khái là đạt được một ít thượng cổ thư đi. Lục Dương cười nói, linh khí khôi phục đối Lam Tinh mà nói khẳng định là chuyện tốt. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là tại tu tiên giới cùng Lam Tinh ở giữa thành lập cánh cửa không gian, nhưng nhìn Lam Tinh như bây giờ, không ngại trước hết để cho Lam Tinh tự động phát triển một quãng thời gian. Ta tới đẩy Lam Tinh một thanh. Lục Dương nói ra, hiện tại vừa mới linh khí khôi phục, tất cả mọi người ở vào cùng một điểm bắt đầu, quan phương cũng tại điểm bắt đầu bên trên, tại linh khí khôi phục giai đoạn có lẽ sẽ gặp được rất nhiều vấn đề. Tu tiên giả còn dễ nói, tu vi không cao náo không ra động tĩnh quá lớn, vấn đề ở chỗ những cái tia tản mát ở các nơi linh bảo, tuyệt đối xem như đại sát khí, bằng quan phương hiện có năng lực khó mà giải quyết, Lục Dương quyết định tại quê nhà ở lại một chút thời gian, trợ giúp Lam Tinh vượt qua sơ kỳ lại nói. Ngươi muốn làm thế nào, cần ta làm cái gì? Hạ Hà hỏi. Viết một chút liên quan tới linh khí cơ bản vận dụng nguyên lý, cùng với linh căn phương pháp khảo sát, viết xong về sau ngươi đem những vật này chuyển giao cho cao tầng. Tiếp lấy Lục Dương lại lấy ra một viên nhận chữ vật, là Tà Tăng ban bố nhận chữ vật. Vậy liên lại vì Lam Tinh thêm chút linh khí đi. Một vị uy tín lâu năm độ kiếp kỳ nhận chữ vật, chứa đựng linh thạch tương đương khả quan, Lục Dương cưỡng ép xóa đi cấm chế, lấy ra thành đống linh thạch, đập thành bã vụn, đem linh khí thả ra ngoài, nhường Lam Tinh linh khí biến đến càng ngày càng nồng đậm. Oa, nhiều linh thạch như vậy. Bạch Sương thấy những linh thạch này hai mắt tỏa ánh sáng, từ khi tiếp xúc đến linh khí, mới phát hiện trước đó qua đều là khổ gì tháng ngày, thân vị tiên thiên sinh linh, lại không phát huy ra tiên thiên sinh linh một phần vạn bản sự, quá ném tiên thiên sinh linh mặt. Làm sao đều tản đi. Bạch Sương trợn mắt nhìn liên miên linh khí bay đi, rất thấy thèm. Có ta ở đây, làm sao có thể thiếu được Bạch tỷ tỷ linh thạch. Lục Dương trêu ghẹo nói, theo thân phận ngọc bài bên trong lấy ra thành đống cực phẩm linh thạch, mặc dù cùng Bất Hủ Tiên Tử so ra, hắn nghèo nghèo rất mừng tươi, có thể cùng độ kiếp kỳ so ra, hắn giàu có thể làm cho độ kiếp kỳ đỏ mắt. Về sau Bạch tỷ tỷ tài nguyên tu luyện, ta đều bao. Bạch Sương cho tới bây giờ không biết, được bao nuôi là như thế chuyện hạnh phúc. Chương 1342, cần phải trở về. Chương 1342, cần phải trở về. Trời tối người yên, Đường Vũ đơn giản tắm rửa một cái, soạt một hồi sọt video. Bây giờ linh khí khôi phục đã không phải là bí mật gì, trên mạng thường có thể thấy tu tiên giả giao thủ sọt video. So bất luận cái gì đánh võ mảnh đều đặc sắc, hắn đang xem liền là hai tên tu sĩ tại quyết đấu, bấm ngón tay hỏa rùa, hô phong hoán vũ vô cùng náo nhiệt, Đường Vũ xem không ngừng hâm mộ, hắn khảo nghiệm qua tư chất, không có linh căn, vô pháp tu hành. Bất quá hắn sinh hoạt có chỗ cải thiện, đại khái là lương tâm phát hiện, cấp trên của hắn đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí, công ty cũng vô cùng coi trọng hắn, để bạn trọng dụng, bạn gái trước cũng không biết chuyện gì xảy ra, khóc cùng hắn nói xin lỗi, nói không nên vứt bỏ hắn. Nói không chừng là ngươi đem đến cho ta hảo vận. Đường Vũ cởi sờ lấy đen đồ mèo, mèo đen cũng nhu thuận hướng bên cạnh hắn dựa vào. Meo meo kêu vài tiếng, Đường Vũ lại liên tục soạt mấy cái sọt video, phần lớn đều cùng tu sĩ có quan hệ, còn có một đầu tin tức là giảng hư hư thực thực tu sĩ liên hoàn tội phạm giết người chạy trốn đến bọn hắn thành thị, tu hành cục quản lý hành chính đã phái chuyên viên truy tung, mời mọi người ban đêm tận lực ít đi ra ngoài. Nắm giữ siêu phàm năng lực cũng sẽ phát lớn trong lòng dục vọng, đây cũng là vì cái gì theo tu tiên giới tông môn đến Lam Tinh môn phái đều chú trọng tâm tính duyên cớ. Tu sĩ cũng không đều là người tốt ta, Đường Vũ lẩm bẩm một câu, ngáp một cái nằm ngủ. Hắn ngủ say về sau, mèo đen hóa thành một tên thai mèo thiếu nữ, lặng lẽ cầm lên đồng trao tiểu đỉnh, leo ra cửa sổ, tại nhà lầu ở giữa vượt nóc băng tường. Nàng tu hành có thành tựu về sau, đầu tiên là hù dọa một lần Đường Vũ bạn gái trước cùng cấp trên, sau đó mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở trong thành thị tuần tra, trừ gian di tác, hành hiệp trưởng nghĩa đã xuất hiện liên quan tới nàng đô thị truyền thuyết. Hành hiệp trưởng nghĩa là nàng yêu thích, đồng thời nàng phát hiện từ khi xuất hiện nàng đô thị truyền thuyết về sau, đồng trao tiểu đỉnh ngưng tụ tạo hóa thần dịch tốc độ có tăng lên, làm càng hăng say. À, rít lên một tiếng dẫn tới thai mèo thiếu nữ chú ý, là mấy tên chơi đến rất muộn nữ học sinh. Lưu Minh cầm trong tay hàn quang dao găm hướng này mấy tên nữ học sinh đâm tới. Keng, đồng trao tiểu đỉnh cùng hàn quang dao găm va vào nhau. Cái kia mấy tên nữ học sinh ngẩng đầu, một thân đen kịt thai mèo thiếu nữ dưới ánh trăng xuyên qua, từ trên trời giáng xuống. Các ngươi nhanh lên. Nghe được thai mèo thiếu nữ gian dạy, mấy tên nữ học sinh không lo được chụp ảnh, vội vàng chạy trốn. Miêu yêu, vừa vặn các nàng đi, dùng ngươi yêu huyết thay thế. Lưu Minh thanh âm khàn giọng, giống như là rất lâu không có nói qua lời, hắn liếm lấy một thoáng dao găm, hướng thai mèo thiếu nữ kéo tới. Lưu Minh bản lĩnh bất phàm, là thai mèo thiếu nữ gặp phải khó đối phó nhất kẻ địch, bất quá vẫn là thai mèo thiếu nữ càng hơn một bậc, đánh giết Lưu Minh. Thai mèo thiếu nữ dùng đồng thau tiểu đỉnh đập mấy lần Lưu Minh, xác nhận chết hẳn mới ngồi xổm người xuống kiểm tra tình huống của hắn. Ừm, làm sao không giống như là vừa mới chết dáng vẻ. Thai mèo thiếu nữ phát hiện Lưu Minh đã chết tối thiểu nhất một tháng. Lưu Minh tay phải run run, hàn quang dao găm bay ra, trực chỉ thai mèo thiếu nữ trái tim. Không tốt. Thai mèo thiếu nữ nói thầm một tiếng không ổn, dao găm khoảng cách nàng quá ngắn, căn bản trốn không thoát. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, hai cây đầu ngón tay vững vàng kẹp lấy hàn quang dao găm. Thân là khí linh hút khô chủ nhân máu, khống chế chủ người thi thể tìm kiếm sự nữ chi huyết. Lục Dương nắm bắt không ngừng run run hàn quang dao găm. Như ngươi loại này giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Hắn hai ngón tay hơi hơi dùng sức, kéo chặt đứt hàn quang dao găm. Hai mèo thiếu nữ con ngươi chợt co lại, ngươi là ai? Hàn quang dao găm độ cứng nàng là biết đến, cùng đồng tao tiểu đỉnh va chạm mấy lần đều không rơi vào thế hạ phong, thế mà bị cái này người tùy tiện bẻ gãy. Tạo hóa thần đỉnh trong tay ngươi, xem ra ngươi vận khí không tệ. Lục Dương cười nói. Hai mèo thiếu nữ vụng trộm thôi động đồng thau tiểu đỉnh, cảnh giác nhìn xem Lục Dương, trong lòng run sợ, đối phương vậy mà biết được đồng thau tiểu đỉnh chân chính tên. Nhưng mà đồng thau tiểu đỉnh không ngừng run run, tựa hồ là đang e ngại người trước mắt. Cửu Vĩ Linh Miêu huyết mạch, tu luyện Đại La Quyết, nhóm này hợp cũng không tệ, khó trách ngươi có thể có hôm nay tu vi. Thả lòng điểm, tạo hóa thần đỉnh dĩ nhiên là kiện không sai linh bảo, nhưng tại ta chỗ này còn không coi là cái gì. Lục Dương trấn an thai mèo thiếu nữ, hắn quan tâm thai mèo thiếu nữ được một khoảng thời gian rồi, cảm thấy đây là cái không sai hậu bối. Muốn hay không cân nhắc gia nhập tu luyện cục quản lý hành chính? Tu vi của ngươi tại chuyên viên bên trong xem như đỉnh tiêm. Tu luyện cục quản lý hành chính, ngươi là quan phương người. Hai mèo thiếu nữ giật mình, quan phương lại có này loại đại cao thủ. Xem như nửa cái đi, tu luyện cục quản lý hành chính là ta đề nghị thành lập. Lục Dương cười nói, vô cùng đơn giản nói ra một cái tin tức nặng ký. Những ngày này, Lục Dương một mực tại âm thầm khảo sát thiên phú ưu tú tu tiên giả, thu nạp tiến vào quan phương, tăng lên quan phương lực lượng. Hai mèo thiếu nữ thiên phú tại hắn thu nạp nhân tài bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm. Hai mèo thiếu nữ yêu thích tự do, không phải hết sức nguyện ý gia nhập quan phương tổ chức. Thấy hai mèo thiếu nữ ý nguyện không lớn, Lục Dương lại tiếp tục nói, cục quản lý bên trong để đó mấy phần ta tặng cho nhân tạo linh căn, chỉ cần cống hiến đủ lớn, liền có thể thu được. Nhân tạo linh căn. Hai mèo thiếu nữ nhịp tim chậm một nhịp, Đường Vũ cần nhất không phải liền là nhân tạo linh căn à? Lục Dương nhìn ra hai mèo thiếu nữ bỏ không được rời đi Đường Vũ, còn nói thêm, cục quản lý không có người nghĩ nghiêm khắc như vậy, không cần đi làm đánh tạp, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Hai mèo thiếu nữ nghe vậy không do dự nữa, tốt, ta gia nhập. Bất quá các ngươi nhân tộc có thể hay không gạt bỏ chúng ta yêu tộc? Hai mèo thiếu nữ tiên tổ huyết mạch trong trí nhớ có một ít thượng cổ đoạn ngắn, tựa hồ nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ không thật là tốt. Ta giới thiệu người, bọn hắn hoan nghênh cũng không kịp, đi thôi, đi với ta nhìn một chút mặt khác chuyên viên. Lục Dương chắp tay chậm rãi hướng đi đêm tối, hai mèo thiếu nữ theo sát phía sau. Hạ Lao a, coi như là linh khí khôi phục cũng cứu không được Hạ Lao sao? Đến cùng vẫn là đến muộn một bước, như là linh khí khôi phục lại sớm một chút, nói không chừng Hạ Lao liền có thể chịu nổi. Hạ Hà linh đường, mọi người kêu trời trách đất, đều là chân tâm không nỡ bỏ Hạ Hà rời đi. Tới tham gia Hạ Hà tang lễ, hoặc là chính khách, hoặc là Hạ Hà đã từng cấp dưới, hoặc là trải qua tận thế thời kỳ lão nhân, tiếng la khóc không ngừng, bầu không khí âm u, bọn hắn bưng lấy hoa bách hợp, xếp hàng lần lượt bày ở quan tài bên cạnh, đây là Hạ Hà khi còn sống thích nhất hoa. Tựa hồ liền lão thiên gia cũng không nguyện ý thấy Hạ Hà rời đi, linh linh tinh tinh rơi ra mưa nhỏ. Linh đường cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh che dù đứng tại trong mưa, không có người chú ý tới bọn hắn. Tham gia tang lễ của mình là cảm giác gì, này loại trải nghiệm cũng không thấy nhiều. Lục Dương trêu chọc nói, đứng bên cạnh chính là tang lễ chủ nhân Hạ Hà. Giờ phút này Hạ Hà lấy xuống vòng cổ, không nữa giả dạng làm lão bà bộ dáng, lộ ra nguyên bản thanh thuần tịnh lệ hình ảnh. Nàng liếc mắt, nghĩ cho mình hiến bó hoa, quyết định rời đi Lam Tinh rồi. Lục Dương lại xác nhận một lần, miễn cho Hạ Hà đổi ý. Hạ Hà chỉ linh đường, ngươi cảm thấy ta còn có đổi ý cơ hội sao? Sau đó Hạ Hà thở dài, mà lại ngươi sẽ không một mực đợi tại Lam Tinh đi. Ở chung lâu như vậy, Hạ Hà đã sớm thăm dò rõ ràng Lục Dương thái độ. Lam Tinh là Lục Dương quê quán, nhưng không phải Lục Dương nhà. Điểm này đặt ở bất hủ tiền bối trên thân cũng giống vậy, bọn hắn không có khả năng một mực đợi tại Lam Tinh. Cho nên nàng quyết định cùng Bạch Sương cùng một chỗ đi theo Lục Dương đi tới tu tiên giới. Đúng vậy a, cần phải trở về. Chương 1343. Lục Dương so tiên thiên sinh linh hiếm thấy. Chương 1343. Lục Dương so tiên thiên sinh linh hiếm thấy. Trải qua mấy tháng thời gian, Lục Dương mới điều khiển ô đồng thuyền bay trở về tu tiên giới, so theo tu tiên giới đến Lam Tinh sử dụng thời gian dài không chỉ một lần. Hạ Hà chưa từng tới bao giờ vũ trụ, mất trọng lượng cảm giác, khoảng cách gần quan sát nhật nguyệt tinh thần. Nay loại trải nghiệm sao mà khó được, Bạch Sương ngồi qua phi thuyền vũ trụ, nhưng nào có ô đồng thuyền cho mới lạ cảm giác nhiều. Cho nên trên đường hao tốn thời gian rất lâu. Loại cảm giác này Lục Dương cũng có thể hiểu được, dù sao hắn lúc ấy cũng tại trong vũ trụ chơi rất lâu. Lại thêm dọc theo con đường này đụng phải không ít phiền toái nhỏ, trùng động đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn chuyển tống đến không biết vũ trụ khu vực, cứu vớt máy xì lịch sinh mệnh văn minh, tại tiểu nhân quốc làm thần linh, gặp được cự nhân tộc Zico, thủ tiêu mấy con vũ trụ quái thú, cùng với quái thú hợp thể sau này đại quái thú, sau đó tìm tới trở về phương hướng, thuận lợi trở lại tu tiên giới. Trong vũ trụ có nhiều như vậy loại sinh mệnh à, một chuyến xuống tới, Hạ Hà cùng Bạch Sương mở rộng tầm mắt, đây đều là chỉ có thể ở phim khoa học viễn tưởng bên trong thấy qua tình cảnh, thế mà đều tự thể nghiệm một lần. Lục Dương trong lòng lén lút tự nhủ, Tinh tế Liên minh cùng Trúc Thiên Văn Minh hai vũ trụ mạnh đại văn minh đều chưa thấy qua nhiều như vậy kỳ quái vũ trụ chủng tộc, làm sao hắn ra cửa một chuyến tất cả đều gặp. Bình thường đi, ta du lịch vũ trụ thời điểm gặp thường đến những chuyện này, không cảm thấy kinh ngạc. Lục Dương nói gió nhẹ mây bay, theo trong giọng nói của hắn, rất dễ dàng tưởng tượng ra hắn đi qua trải qua là hạng gì phong phú, này chút với hắn mà nói đều là du lịch chuyện địa thôi. Có đúng không? Cái kia trước ngươi tại sao không có cùng chúng ta nói qua những chuyện này? Hạ Hà khiêu mi, nhạy cảm phát hiện trong đó lỗ thủng. Lục Dương đột nhiên ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ, trải qua sự tình quá nhiều, giảng nhiều sợ ngươi nghe phiền. Phải không? Hạ Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Dương, giống như là xem thấu Lục Dương hoang luôn. Thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Không nói lời này còn tốt, nghe Lục Dương nói như vậy, Hạ Hà lúc ấy liền sù lông, ngươi lừa gạt số lần còn thiếu à? Nói với ta trên đường cái hết sức an toàn, kết quả là gạt ta đến đường lớn bên trên làm mồi nhử, tăng thi như ong vỡ tổ ra tới, nhìn thấy ta cùng quán cơm ăn cơm mở dạng. Còn nói ngươi đi tham gia thi vương tranh bá thi đấu, trở thành thi vương về sau rất nhanh liền trở về, ta thay ngươi chằm chằm một sẽ an toàn khu, đó là rất nhanh à, thời gian dài như vậy sẽ không tới, còn tưởng rằng ngươi tại bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Còn có một lần ngươi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nghe Hạ Hà cở trách chính mình từng kiện chuyện thất đức, Lục Dương vội vàng nói, mặt mò đỏ ửng. Bạch Sương ở một bên túi đầu nghe, không dám lên tiếng, lúc trước Lục Dương làm những chuyện này thời điểm, nàng toàn trình vây xem về vui. Hoa, tu tiên rơi đến, chúng ta về nhà. Bất Hủ tiên tử kêu vô cùng khoa trương, hành sự tùy theo hoàn cảnh, cắt đứt Hạ Hà cở trách. Lục Dương rất đối cảm kích, không nghĩ tới Bất Hủ tiên tử còn có như thế đáng tin cậy thời điểm. Câu nói này quả nhiên hấp dẫn Hạ Hà lực chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy không thể tính toán khổng lồ tu tiên giới, trái tim đều nhảy chậm một nhịp. Mặc dù nghe Lục Dương giảng qua bao nhiêu lần tu tiên giới là hạng gì to lớn, tinh cầu tại hắn trước mặt cỡ nào nhỏ bé cũng không bằng tận mắt nhìn đến một lần. Cái này là tu tiên giới a? Tu tiên giới cửa vào, qua lại phi thuyền vũ trụ nối liền không dứt, đều là những tinh cầu khác phi thuyền, hết thảy văn minh đều đối tu tiên giới có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tùy tiện một cái bác chủ tới tu tiên giới đập nhất đoạn video, liền sẽ có cực kỳ khủng bố điểm kích lượng, người hái mộ số tăng nhanh chóng đến mức thương nghiệp hợp tác liền cùng không cần nói, tu tiên giới là vô số thương nhân cự đầu chén phá đầu đều muốn kiếm một chén canh bảo tàng, vấn đề duy nhất ở chỗ những cái kia. Thương nhân đám cự đầu nhìn thấy tu tiên giới thi triển sửa đá thành vàng lúc, tất cả đều trợn tròn mắt. Bây giờ xuyên qua vũ trụ cũng không còn là hợp thể kỳ trở lên tu sĩ chuyên môn, cấp thấp tu sĩ thậm chí phàm nhân đều có thể ngồi phi thuyền đi tới những tinh cầu khác du lịch ô đồng thuyền lái vào tu tiên giới quái dị kết cấu nhường Hạ Hà đầu góc ngất một thoáng, bất quá rất nhanh liền thích ứng. Lục Dương thôi động ô đồng thuyền, về Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông cửa vào rừng trúc, hai đạo nhân ảnh cùng thiết bị hộp đang ngồi ở bờ sông chơi game. Nhảy, nhảy a. Đừng thúc giục, đừng thúc giục. Chỉ nghe rắc một tiếng, máy chơi game bị tách ra hỏng. Tiên Thiên đạo nhân vô tội nhìn xem Hà Linh, ngươi xem, đều tại ngươi thúc giục. Hà Linh dựng râu trừng mắt, có thể trách ta thúc giục à, cái này liên quan ngươi cũng chết mấy lần. Tiên Thiên đạo nhân nắm hư máy chơi game ném xuống sông, Hà Linh cũng nhảy vào trong sông. Không bao lâu, trên mặt sông dâng lên sương mù, Hà Linh chậm rãi bay lên, lòng bàn tay xuất hiện hai cái máy chơi game, thần sắc ôn hòa. Tiên Thiên đạo nhân, ngươi đi chính là cái này hư máy chơi game, vẫn là cái này hoàn hảo không chút tổn hại máy chơi game. Hư máy chơi game, thật sự là thành thật hải tử, vậy cái này hư máy chơi game liền cho ngươi. Uy, không nên nắm tốt máy chơi game cho ta không? Tiên Thiên đạo nhân gấp. Hà Linh nghe không được Tiên Thiên đạo nhân, vỗ vô bên cạnh Dĩ Thái máy tính, hai ta mở một ván. Đang nói xong, Hà Linh ngẩng đầu cảm giác được Bạch Sương khí tức. Làm sao vậy? Dĩ Thái máy tính không hiểu. Lục Dương tiểu tử này lại đi đâu, lại tìm đến một vị tiên thiên sinh linh? A, chúng ta tiên thiên sinh linh như thế phổ biến sao? Dĩ Thái máy tính nghe nói tiên tiên sinh linh thưa thất thời điểm còn dương dương đắc ý, bây giờ nhìn lại tiên tiên sinh linh cũng không phải rất ít ta, ngược lại không có Lục Dương hiếm thấy. Thiên môn phong bên trên, Vân Mộng Mộng vừa nướng ra tới một bàn hoa tươi bánh, nhường Thanh Hà nhấm nháp. Từ lần trước Lục Dương bế quan trước, Thanh Hà liền biến mất không thấy gì nữa, hôm nay mới hiện thân, là có nguyên nhân. Tiểu Hà, ý của ngươi là, chúng ta bí cảnh Tử Mẫu Hà là đại đương gia tạo? Đúng. Thanh Hà chắc chắn nói ra, nàng vì tìm kiếm mất đi Tử Mẫu Hà, đi khắp đại giang nam bắc, bái phỏng vô số di tích cổ bí cảnh, rốt cuộc tìm được Tử Mẫu Hà manh mối, mà đi sau hiện liền là Vân Mộng Mộng quê quán. Vân Mộng Mộng nghe xong chóng mặt, có chút lý không rõ bên trong quan hệ, nàng nhường Thanh Hà lý, Thanh Hà cũng lý không rõ. Được rồi, không nghĩ, biết cùng đại đương gia quan hệ càng thân cận liền tốt. Vân Mộng Mộng xưa nay không khó xử chính mình, không nghĩ ra sự tình lại thế nào nghĩ đều nghĩ mãi mà không rõ, có này tinh lực không bằng hưởng thụ sinh hoạt. Chúng ta hồi trở lại đến rồi. Lục Dương leo núi Thiên Môn Phong, cười cùng Vân Mộng Mộng, Thanh Hà chào hỏi. Nhị đương gia ngươi trở về a, làm sao còn mang theo nữ nhân? Vân Mộng Mộng sửng sốt một chút, tại lời quyển tiểu thuyết bên trong, bình thường mà nói, hành động này gọi áp trại phu nhân. Lục Dương sạm mặt lại, Mộng Mộng tỷ ngươi nhìn nhiều điểm sách đi. Này chính là ta đọc sách học đó a. Vân Mộng Mộng vàng thật không sợ lửa, nàng không đọc sách có thể hiểu nhiều như vậy tri thức sao? Kế hoạch lớn mẹ ngươi trở về á. Hạ Hà kinh nghi bất định nhìn xem Thất Kinh Bất Hủ tiên tử, bất hủ tiền bối ngươi hải tử đều lớn như vậy, nên nói không hổ là thượng cổ tiên nhân à, mấy ngàn mấy vạn tuổi đều không hiện ra tuổi tác. Ta không phải, ta không có, nàng nói cản. Chương 1344, mạnh bán tiên mà. Chương 1344, mạnh bán tiên mà. Cãi nhau một hồi, cuối cùng dùng bất hủ tiên tử nghiêm khắc cảnh cáo Vân Mộng Mộng không cho phép la như vậy, chuyện này mới có một kết thúc. Vì thập, Vân Mộng Mộng không rõ ràng cho lắm, nàng cảm giác mình không có gọi sai à, cũng không cho phép hỏi vì cái gì. Bất hủ tiên tử giữ giọng nói, bất hủ tiên tử cảm giác từ khi rời đi Hoa Đào bí cảnh, liền mọi việc không thuận, trước có Hạ Hà Bạch Sương liếc mắt đưa tình cùng chính mình đoạt tiểu dương tử, sau có Vân Mộng Mộng gọi mình kế hoạch lớn mẹ. Khẳng định là Vân Nha đầu hư hỏng như vậy đồ vật sau lưng thi triển tiểu chú, mới để cho mình xui xẻo như vậy. Đi, thì Vân Nha đầu tính sổ sẽ đi. Bất hủ tiên tử giận đùng đùng nói ra, lôi kéo Lục Dương đi tìm Vân Chi. Lục Dương vừa trở về thời điểm Vân Chi chỉ nghe thấy động tĩnh, náo ra tới lớn như vậy động tĩnh, nghe không được mới là kỳ quái. Vân Nha đầu, còn không chào đón chúng ta trở về. Bất hủ tiên tử nện bước nàng cho rằng khí thế hùng hổ kỳ thực lục thân không nhận bộ pháp, xông vào Vân Chi động phủ. Vân Chi khỏe mắt hơi nhảy, nàng cảm thấy tiểu sư đệ về nhà thăm người thân thời gian có thể kéo dài lâu một chút, dò xét cái 10 năm 8 năm cũng không có gì đáng ngại. Chủ yếu là Hoa Đào bí cảnh bên trong bất hủ tiên tử đùa giỡn nàng đùa giỡn quá ác, nàng đến bây giờ nhìn thấy bất hủ tiên tử đều có tâm tình chập chờn. Kế hoạch lớn, ngươi cũng không cho phép la như vậy. Bất hủ tiên tử giơ chân, đây không phải tại Hoa Đào bí cảnh bắt chẹt Vân Chi thời điểm, hiện tại cùng la như vậy nàng liền với ai tức giận. Đại sư tỷ, tới tinh thần không gian một chuyến đi. Lục Dương nói ra. Vân Chi nguyên thần xuất khiếu, chui vào Lục Dương mi tâm. Chuyện gì? Vân Chi biết tiến vào tinh thần không gian, mang ý nghĩa có chuyện muốn nói với tự mình, còn không thể nhường phía sau màn hắc thủ biết được. Trên thực tế chúng ta tìm được tiên tử quê quán Bắc Cực Tinh, đồng thời cũng là quê nhà của ta. Lục Dương đem tại Lam Tinh bên trên phát hiện bất hủ tiên tử đạo phủ, tiên tử khôi phục bộ phận trí nhớ, cùng với đối mặt sau hắc thủ cảnh giới suy đoán đều nói ra. Hắn là siêu thoát. Bất hủ tiên tử vô cùng kinh ngạc, cái này hết sức khó giải quyết. Siêu thoát à? Hoàn toàn chính xác, dạng này liền có thể giải thích thông đại bộ phận sự tình. Vân Chi gật đầu, biểu lộ nghiêm túc lên, đây là phát hiện trọng đại, bọn hắn trước đây đánh giá thấp phía sau màn hắc thủ cảnh giới. Biết hết, siêu thoát, hợp đạo, tiên nhân phía trên ba đại cảnh giới, theo kết quả mà nói, siêu thoát cùng hợp đạo không can thiệp chuyện của nhau, ngược lại là biết hết có thể nhường siêu thoát cảnh giới rơi xuống, nhường hợp đạo bảo trì nhân tính. Vân Chi suy tư, trước đây nàng không có đem này ba cái cảnh giới đặt chung một chỗ so sánh, trải qua tiểu sư đệ một nhắc nhở như vậy, mới phát hiện biết hết là phi thường đặc thù cảnh giới. Bất quá không quan hệ toàn cục, tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành là đủ. Vân Chi nói ra, siêu thoát cảnh giới hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nàng tin tưởng vững chắc ba đại cảnh giới cũng có phân chia cao thấp, hợp đạo cảnh giới mạnh hơn siêu thoát. Theo thủ đoạn bên trên xem, cũng là như thế. Nghĩ muốn thành tựu siêu thoát, liền muốn ngăn cách lịch sử, ẩn giấu tự thân, tạo nên vô tận sát lục. Mà nàng hợp đạo không mượn vật ngoài, bàng quan, có thể dựa vào tự thân bản lĩnh đến hợp đạo cảnh giới. Như đổi lại thuần túy cầu đạo giả, xem cảnh giới là tất cả người, đã sớm thành tựu hợp đạo. Vân Chi mặc dù là cầu đạo giả, say mê tu hành, nhưng đó là yêu thích. Nàng có tiểu sư đệ, có tiên tử tiền bối, có vấn đạo tông, đều là nàng không nỡ bỏ. Không thể quên được đồ vật, một vị truy cầu cảnh giới là bỏ bản cầu mạng, loạn chủ thứ. Tiên tử tiền bối không nhớ nổi như thế nào đột phá biết hết cảnh giới sao? Bất hủ tiên tử lắc đầu rất thẳng thắn, không nhớ nổi. Nếu chỉ có tiêm nhiễm nhân quả loại đạo quả mới có thể thành tựu biết hết, rõ ràng cảnh giới này cùng nhân quả có quan hệ, tiểu sư đệ ngươi không ngại đi gặp một lần mạnh sư đệ. Tìm lão mạnh. Hắn hiện tại ở đâu? Đế thành bày quầy bán hàng đoán mệnh. Nhìn một chút, đế thành sắp miệng, tính không cho phép trả lại gấp đôi. Đế thành đầu đường, thầy bói thỉnh thoảng gào to một tiếng, đằng sau dựng thẳng bạch kỳ, viết, mạnh bán tiên mà, bốn chữ lớn. Vô cùng dễ thấy. Tiểu Ban Đôn tại đầu đường đi, trong tay dẫn theo một lồng mới ra lô bánh bao, dầu ho hét, một thân cách ăn mặc nhìn như bình thường, kỳ thực đều là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Tiểu Ban Đôn chú ý tới thầy bói, hứng thú, tìm cái ghế đầu nhỏ ngồi xuống, ngựa khí tương đương tùy ý, uy coi bói, ngươi tính toán có đúng hay không? Thầy bói ngón tay cái hướng về sau chỉ kim bài chữ, có trông thấy được không? Đế thành sắc miệng, cái này có thể là giả. Bao nhiêu tiền? Thầy bói trên dưới dò xét Tiểu Ban Đôn, nhìn ngươi còn không có tu hành, một khối hạ phẩm linh thạch là được. Tiểu Ban Đôn mở ra bao vải, bên trong chỉ có tội nghiệp mấy khối hạ phẩm linh thạch, đau lòng lấy ra một khối. Hắn thân là hình bộ thượng thư Tôn Nhi, gia giáo cực nghiêm, tiền tiêu vặt ít đến thương cảm. "Cho, ngươi có thể nhất định phải đoán ra điểm a." Thầy bói nhận lấy linh thạch, nói đi, tính là gì? Có thể tính toán tế tiểu lão sư thi cuối kỳ khảo đề sao? Tiểu Ban Đôn hai mắt sáng lên, nếu là thi cuối kỳ có thể kiểm tra cái thành tích tốt, tiền tiêu vặt liền có thể phòng vừa tăng. Thầy bói yên lặng đưa cho Tiểu Ban Đôn hai khối linh thạch, vấn đề này vượt qua phạm vi năng lực của hắn. "Trước khi đi ta nhắc nhở khách quan một câu, ngươi gần đây sợ có họa sát thân a?" Tiểu Bàn Đôn vậy mới không tin một bộ này, này nghe xong liền là lừa gạt tiền. Chờ Tiểu Bàn Đôn sau khi đi, thầy bói gọi tới tàng ở một bên quản gia, đi cùng hình bộ thượng thư từ đại nhân nói, hắn cháu trai tìm đầu đường coi bói tính cuối kỳ khảo đề. Đúng. Rất nhanh lại có khách người ngồi xuống, là thầy bói hảo hữu, mạnh bán tiên nhân huynh cái gì đều coi không ra còn làm cái gì đoán mệnh. Mạnh bán tiên mà hừ lạnh một tiếng, tiểu thí hài kia biết cái gì, ta am hiểu là tính nhân duyên. Theo quê quán trở về rồi. Mạnh Cảnh Chu xem đối diện Lục Dương thần thái sáng láng, xem ra là chơi hết hưng, không chừng còn tại quê nhà ngày ngày người trước hiển thánh. Ngươi nói ngươi êm đẹp làm sao bày quậy bán hàng làm lên giang hồ phi tử? Mạnh Cảnh Chu trừng mắt, cái gì gọi là giang hồ phi tử, có biết nói chuyện hay không, ta đây là đường đường chính chính nghề nghiệp. Đoán mệnh không phải Thiên Sách Tông làm sự tình à, Thiên Sách Tông thiếu các ngươi Mạnh gia tiền quá nhiều, nắm bản lĩnh giữ nhà dạy cho ngươi gán nợ rồi. Không hiểu đi. Mạnh Cảnh Chu chỉ phía sau Bạch Kỳ, trông thấy bốn chữ này không có, ta hiện tại là bán tiên. Thật thành bán tiên a, ngưng đạo quả gì hình thức ban đầu? Mạnh Cảnh Chu cười đắc ý, nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, ngươi cho rằng ta liền là đơn thuần bày quầy bán hàng. Ta đây là thông qua đoán mệnh tu luyện đạo quả hình thức ban đầu. Nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, đại ngu đời thứ hai quốc sư có được qua đạo quả hình thức ban đầu, Quan Sơn Hải liền hiểu ngưng tụ yếu điểm đương nhiên, Mạnh Cảnh Chu ở phương diện này cũng có thiên phú, hắn nắm giữ nhân quả thần thông thời gian so Lục Dương đều dựa vào trước, độc thân nguyên rủa quyền liền là ví dụ. Trước mắt ta chủ yếu tu luyện hướng đi là nhân duyên. Mạnh Cảnh Chu nói ra. Bất quá bây giờ gặp chút vấn đề. Vấn đề gì? Ta chỉ có thể cho người khác xem nhân duyên, nhưng ta không thấy mình nhân duyên. Này làm Mạnh Cảnh Chu có chút phiền não. Có khả năng hay không là ngươi đời này không có nhân duyên? Nói đùa, bản thiếu gia là thân phận gì, có thể không có nhân duyên? Lão Lục ngươi chính là ghen ghét ta có nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, không tin ta cho ngươi biểu hiện ra một bên. Làm sao biểu hiện ra? Xem ngươi nhân quả. Ồ, vậy liền thử một chút. Lục Dương hứng thú, sáng Bạch đại sư tỷ vì kiến nghị gì chính mình tìm lão Mạnh. Mạnh Cảnh Chu triển khai tư thế, thôi động nhân quả đạo quả hình thức ban đầu, pháp lực ngưng tụ tại hai mắt, thế gian nhân quả đều chạy không khỏi hắn mắt. Nhân quả, hiện. Hắn đột nhiên mở mắt, liếc về Lục Dương trên thân sáng chói mà tập trung nhân quả, kêu thảm một tiếng. A, mắt của ta. Chương 1345. Hồng Nhan Họa Thủy. Chương 1345, Hồng Nhan Họa Thủy. Mạnh Cảnh Chu che mắt, kêu thảm một tiếng, dẫn tới người chúng quanh vây xem, dọa Lục Dương kêu to một tiếng. Uy uy uy, ngươi cái này đoán mệnh coi như mệnh, làm sao liền người giả bị đụng một bộ này đều học xong, có thể hay không học một chút tốt? Người qua đường đối Mạnh Cảnh Chu chỉ trỏ, bọn họ đều là phụ cận bách tính, thường xuyên tại đây bên trong thấy Mạnh Cảnh Chu, khẳng định là ngoan nhân. Đúng vậy à, đều ở nơi này bày quậy bán hàng bao lâu, đều không mấy khách nhân, khẳng định là dựa vào loại thủ đoạn này kiếm tiền. Đụng cái truy sứ. Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, bình thường đều vô sự, hôm nay gặp một lần lão Lục, hắn đường đường bán tiên đều thành giang hồ phiến tử. Chỉ gặp hắn vỗ tay phát ra tiếng, tạm thời che đậy lại người qua đường đối hai người bọn họ cảm giác, người qua đường một mặt bao la mờ mịt, quên nơi này phát sinh sự tình, đối hai cái này người sống sờ sờ cũng làm như không thấy, tiếp tục dạo phố. Lục Dương âm thầm gật đầu, chiêu này tại đại ngu đời thứ hai quốc sư trên thân cũng được chứng kiến, có thể xương thần kỹ. Mạnh Cảnh Chu vớt mắt, cũng may hắn chẳng qua là bị lung lay một thoáng, ảnh hưởng không tính quá lớn, con mắt che kín tơ hồng mà thôi. Hắn lay động một cái đầu, ánh mắt có chút mê ly, xem người đều có bóng chồng. Lão Lục ngươi này nhân quả nặng không hợp tối thường, ta xem Khương lão tổ cùng Mạnh lão tổ chuỗi nhân quả thời điểm đều không ngươi nhiều như vậy. Mạnh Cảnh Chu ngưng ra nhân quả đạo quả hình thức ban đầu về sau, ngay tại Khương Bình An cùng Mạnh quân tử trên thân thử một chút, quan sát nghiên cứu trên người bọn họ nhân quả. Tiên nhân cấp độ quá cao, đạo quả hình thức ban đầu rất khó ảnh hưởng đến tiên nhân, nhân quả không phải đẹp như thế. Mạnh Cảnh Chu thử mấy lần mới miễn cưỡng xem cái đại khái, bất quá thu hoạch cũng đáng. Hắn xem cùng cấp bậc tồn tại, liền không có nhiều như vậy hạn chế có thể tùy tiện quan sát. Tỷ như Lục Dương trên người nhân quả là hắn có thể nhìn rõ ràng, nhưng đại giới rõ ràng, Lục Dương nhân quả quân thân vượt qua Mạnh Cảnh Chu phạm vi chịu đựng. Lục Dương cảm thấy lao Mạnh con mắt hẳn không phải là chứa, khó tránh khỏi có chút áy náy tâm lý, có thể hay không nhìn lầm, có muốn không ngươi lại nhìn một lần. Cút đi. Nếu không phải trên đường cái nhiều người phức tạp, Mạnh Cảnh Chu ước gì cho tiện hề hề Lục Dương tới hai cước. Qua một hồi lâu, Mạnh Cảnh Chu con mắt mới khôi phục như thường. Ta liền nói ta như thế một đàng hoàng người, làm sao đi tới chỗ nào xảy ra chuyện, nguyên lai nguyên nhân tại ngươi. Mạnh Cảnh Chu cuối cùng là có thể rửa sạch oan khuất, này nhân quả đạo quả hình thức ban đầu ngưng giá trị A Thiên thấy tội nghiệp, hắn tại nhận biết Lục Dương trước đó, nhiều lắm là tính đế thành một phương bá chủ, vô pháp vô thiên, ảnh hưởng phạm vi đều tại người đồng lứa. Từ khi biết Lục Dương, trước có không biết sống chết mời đại sư tỷ lên xe ngựa thảo luận như thế nào ra lận, đằng sau gặp bán tiên cuộc chiến, tiên nhân cuộc chiến đều cùng chuyện thường ngày mở dạng, chính mình lao tổ tông tới đều che không được đấy. Ngươi vừa rồi thật không phải chứa. Lục Dương hồng nghi, người ta đại ngu đời thứ hai quốc sư nhìn ta nhân quả thời điểm đều không ngươi phản ứng lớn như vậy à? Phi, cái kia có thể giống nhau sao? Khi đó ngươi mới kim đăng kỳ, có thể kết nhiều ít nhân quả. Lão Lục ngươi này nhân quả không ngừng số lượng nhiều, chất lượng cũng không tầm thường à? Ta nhìn ngươi nhân quả trung ẩn nước mang theo đế vương khí. Đế vương khí? Lục Dương sắc mặt cổ quái, ta ở đâu ra đế vương khí? Lão Mạnh ánh mắt ngươi thật không có vấn đề sao? Mạnh Cảnh Chu gật đầu, phương diện này hắn là chuyên nghiệp, sẽ không nhìn lầm. Này loại đế vương khí Khương lão tổ trên thân cũng có, bất quá ngươi đế vương khí so Khương lão tổ còn muốn nồng đậm, nói rõ ngươi tương lai sẽ trở thành vì so Khương lão tổ còn cường đại hơn đế vương. Bất quá ngươi yên tâm, thân là hảo huynh đệ, ta chắc chắn sẽ không nắm loại chuyện này nói ra, tạo phản thời điểm sớm nói với ta một tiếng, ta còn chưa có thử qua tạo phản đây. Mạnh Cảnh Chu nháy mắt ra hiệu, đối cái đề tài này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bất quá nói đến cũng lạ, ngươi chưa trở thành đế vương, lại có cực kỳ vững chắc đế vương nhân quả, ngươi lúc nào thì làm thái tử rồi? Mạnh Cảnh Chu sờ lên cằm suy tư, này nói không thông à, chẳng lẽ là nhân quả đạo quả hình thức ban đầu không có tu luyện đến nơi đến chốn, sai lầm? Cũng không nên, hắn quan sát tiên nhân nhân quả đều không phạm sai lầm. A Lục Dương yên lặng không nói, hắn cảm giác mình có đế vương khí không là bởi vì cái gì tạo phản, mà là bởi vì hắn là đại đậu vương triều người thừa kế tiếp. Nói đến đại đậu vương triều chế độ vẫn là tương đối tiến bộ, từ cổ chí kim cái nào vương triều hoàng vị không phải truyền cho dòng dõi, chỉ có đại đậu vương triều truyền vị cho không có chút nào liên hệ máu mủ trụ quốc đại thần. Không nhìn liên hệ máu mủ, theo đại thần bên trong chọn lựa ra năng lực ưu tú nhất người vì người thừa kế, này loại chế độ tuyệt đối là tương đương tiên tiến. Tiểu Dương tử ngươi không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Bất Hủ tiên tử nhắc nhở, Lục Dương nội tâm độc thoại lúc không cẩn thận nói ra, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng làm sao có thể giấu giếm được tiên nhân thính lực. Nghe được tiểu Dương tử lời trong lòng, Bất Hủ tiên tử vẫn rất cao hứng. Lục Dương xấu hổ không chịu nổi, thân là vương triều lão thần, vốn nên ổn trọng, thế mà sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, vừa nghĩ tới chúng ta thánh thượng anh minh, chúng ta đại đậu vương triều chế độ so với cái kia phong kiến mục nát vương triều cao tiên tiến nhiều lắm, cũng có chút kìm lòng không được, khống chế không tốt cảm xúc, lần sau sẽ không. Lục Dương trở lại hiện thực, tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi am hiểu xem nhân duyên, ngươi có thể hay không nhìn một chút ta nhân duyên cái dạng gì? Mạnh Cảnh Chu vỗ ngực một cái, khoa tay một thoáng ngón tay cái, đều là nhà mình huynh đệ, nói cái gì có nhìn hay không liền khách khí, ngươi coi trọng nhà ai cô nương, ta trực tiếp cho ngươi dắt dây đỏ. Hắn lộ ra nụ cười tự tin, không nghĩ tới đi, ta không chỉ sẽ xem nhân quả, còn có thể sửa đổi nhân quả. Nói đi, coi trọng người nào? Đang nói xong, Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên run run một thoáng. Làm sao vậy? Lục Dương hỏi. Mạnh Cảnh Chu không hiểu vào đầu, không biết ta, đột nhiên cảm giác có một cỗ sát khí, hiện tại lại không, ngươi không có cảm giác được sao? Lục Dương bao la mở mịt lắc đầu, không có a. Quái sự. Mạnh Cảnh Chu nhỏ giọng thầm thì, hắn ngao du tinh tế, ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, bày quầy bán hàng đoán mệnh, mọi chuyện thuận lợi, làm sao từ từ hôm nay đụng phải Lục Dương, liền một chuôi chuyện xui xẻo phát sinh. Được rồi, ta cho ngươi tính toán nhân duyên đi. Mạnh Cảnh Chu cũng không dám lại trực tiếp xem nhân duyên, nhìn nữa dễ dàng nắm con mắt liên lụy. Hắn lay động trong tay tiền đồng, như có biết hàng nhìn thấy này mấy cái tiền đồng sẽ dọa kêu to một tiếng, đây đều là đại cản, đại ngu, đại hạ 3 triệu đồng tiền bản mẫu, dân gian lưu thông hết thảy tiền đồng đều là căn cứ này mấy cái bản mẫu đúc tạo nên. Mạnh Cảnh Chu nói lẩm bẩm, không ngừng lấy tiền đồng định trụ Lục Dương nhân duyên cái bóng, gián tiếp suy đoán ra nhân duyên. Lục Dương cảm giác thân thể hơi khác thường, nhưng lại nói không nên lời dị dạng địa phương, vẫn là Bất Hủ tiên tử ở một bên nhắc nhở mới giải hoặc. Ngươi đây là cảm ứng được Mạnh gia tiểu tử lại đo lường tính toán ngươi nhân quả. Mạnh Cảnh Chu tính ra kết quả sau thần sắc quái dị. Hồng nhan họa thủy mệnh cách, dễ dàng dẫn tới tranh đấu tranh chấp, làm thiên hạ loạn lạc. Này không đúng sao? Mạnh Cảnh Chu lo lắng lão Lục lại cười nhạo mình tính toán không cho phép, quyết định chỉ nói một bộ phận đoán mệnh kết quả. Lão Lục ngươi số đào hoa rất vượng à, đối ngươi có ý tứ không ít người. Hả, quả nhiên là dạng này. Lục Dương dự đoán phương diện này lão Mạnh sẽ không hố chính mình, rất là cao hứng, kết quả này không có vượt quá dự liệu của hắn, dù sao danh tiếng cực lớn, tu tiên giới khắp nơi đều là thích hắn người. Mạnh đại sư, ngài nhìn ta này nhân quả số lượng có biện pháp nào hay không tăng lên một thoáng? Lục Dương khiêm tốn tỉnh giáo. Nếu biết hết cảnh giới cùng nhân quả có quan hệ, có lẽ nhân quả càng nhiều, càng dễ dàng tấn thăng biết hết cảnh giới. Mạnh Cảnh Chu khỏe mắt run rẩy, như ngươi loại này số lượng nhân quả cũng đừng tận lực tìm biện pháp tăng lên, dễ dàng cắn trả, để đó nhân quả đừng quản, sẽ tự động biến nhiều. Chương 1346, náo nhiệt thế giới. Chương 1346, náo nhiệt thế giới. Cáo biệt Mạnh đại sư về sau, Lục Dương trở lại vấn đạo tông, sinh hoạt bình tĩnh lại, thế gian rất ít nghe được Lục Dương gần nhất động tĩnh. Tu tiên giới thậm chí toàn vũ trụ đều tiến vào hòa bình giai đoạn phát triển. Lục Dương trở lại Vấn Đạo Tông về sau, liền không tiếp tục rời đi tông môn, bây giờ tu tiên giới đã đem linh khí cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể hiểu rõ đến vũ trụ ở giữa to to nhỏ nhỏ tin tức. Lại Lục Dương hiểu rõ tin tức của ngoại giới không chỉ có mạng lưới, còn có đi ra ngoài lịch luyện Vấn Đạo Tông đệ tử. Những người trẻ tuổi kia hết sức sôi nổi nha. Lục Dương cười nói, mặc dù tu tiên giới đã sớm giải trừ chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhưng tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó quật khởi thiên kiêu nhóm cũng không ít, bọn hắn bắt lấy cơ duyên nhất phi trùng thiên, tại vũ trụ sông ra to như vậy uy danh. Bàn về thiên kiêu số lượng, so Lục Dương thời đại còn muốn hơn mấy lần, có người xưng đây mới là thượng cổ đại thế chi tranh tái hiện. Còn có rất nhiều thế lực lớn hợp lại, cử hành một trận thiên kiêu thi đấu, chưa trăm tuổi tu sĩ đều có thể tham gia, không chỉ có phong phú tu hành tài nguyên ban thưởng, còn có thể tên truyền thiên hạ, toàn vũ trụ trực tiếp, hắc mã không ngừng, là vũ trụ rầm rộ. Các vị thiên kiêu ai cũng không phục người nào, đủ loại mất truyền pháp thuật tái hiện, trình diễn tuyệt địa lật bản tràng diện đều có nhiều tràng. Loại tràng diện này liền thường thấy thiên kiêu giao đấu tu tiên giới bách tính đều kinh ngạc, lại càng không cần phải nói những tinh cầu khác người. Lục Dương tại Phật quốc Tây Thiên tự nhận biết tiểu hòa thượng tâm định, đã trở thành Phật quốc thiên bảng thứ nhất, cầm trong tay bị phong ấn khai thiên phủ, chiến thắng đối thủ, cảm hóa đối thủ. Còn có tại linh chủ giải thi đấu bên trên gặp phải Tống Thiên Tỉnh, hắn theo Bất Hủ tiên tử nấu nướng bách khoa toàn thư bên trong thật ngộ ra chút gì, một tay xuất thần nhập hóa độc thuật là hết thảy thiên kiêu cũng không nguyện ý gặp gỡ đối thủ. Mặc dù hắn bởi vì độc thuật bị linh chủ giới xóa tên, nhưng ở độc giới có lập nên, trở thành uy phong táng đảm ngôi sao mới. Vấn đề duy nhất ở chỗ hắn thời điểm tranh tài không có độc tu đến chàng, bọn hắn đều ngồi xổm ở đại hạ thiên nhà tù, yên lặng vì Tống Thiên Tỉnh cố gắng lên. Muốn nói trong trận đấu là dễ thấy nhất, thuộc về Mạnh Bản Tiên. Mạnh Cảnh Chu bày quẩy bán hàng đoán mệnh, tu luyện đạo quả hình thức ban đầu, cũng có thật nhiều năm không có cái mới tin tức, hắn vừa đăng chẳng, thính phòng đều sửng sốt một chút, đây không phải thiên kiêu tranh tài à, vì cái gì Mạnh Cảnh Chu sẽ dự thi? Sau đó bọn hắn phản ứng lại, Mạnh Cảnh Chu tu vi quá cao, tại độ kiếp kỳ bên trong đều là mạnh nhất cái kia một hàng, nhường thế nhân vô ý thức không để ý đến tuổi của hắn, Mạnh Cảnh Chu tu luyện đến nay vẫn chưa tới trăm tuổi đồng dạng tại thiên kiêu phạm vi bên trong. Lục Dương không dự thi, ai có thể là Mạnh Bán Tiên đối thủ, thậm chí là cùng nhau tiến lên, đều không thể dung chuyển thân hình của hắn nửa phần. Những cái kia có, tiểu Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu tư thái, danh hiệu thiên kiêu nhóm, giờ khắc này mới chính thức ý thức được bọn họ cùng Lục Dương Mạnh Cảnh Chu chi ở giữa chênh lệch. Mọi người đều coi là Mạnh Cảnh Chu xuất hiện, Lục Dương cũng sẽ xuất hiện, nhưng kết quả làm bọn hắn thất vọng, theo tranh tài bắt đầu đến phần cuối, Lục Dương đều chưa từng xuất hiện. Không có chút hồi hộp nào, Mạnh Cảnh Chu đoạt giải quán quân. Lục Dương duy nhất một lần công nhiên lộ diện, vẫn là tham gia Hán Hải Đạo Quân cùng Ngao Nhã Hôn Lễ, một phe là Vân Đạo Tông, một phe là Đông Hải Long Cung, đều dùng ngang tàng nổi danh, hai người kết làm đạo lữ lúc, toàn bộ tu tiên giới thế lực đều tới chúc mừng. Hán Hải Đạo Quân thực hiện hứa hẹn, đem hôn lễ địa điểm thiết trí tại trong vũ trụ, thế lực khắp nơi chạy đến lúc các hiện thần thông, đi thuyền, thừa hồ lô, thừa đại yêu, tựa như thượng cổ thần thoại tái hiện. Cuộc hôn lễ này là toàn vũ trụ trực tiếp, văn minh khác thấy trăm ngàn đầu chân long ngao du vũ trụ thời khắc, đầu góc trống rỗng, bị một màn này rung động. Liên tiên nhân đều tới không ngừng một vị, đây cũng là tiên nhân lần thứ nhất tại toàn vũ trụ trước mặt lên sàn, trong màn đạn không ngừng có bái tiên nhân khẩn cầu vận may, khen thưởng không ngừng, cực kỳ náo nhiệt. Lục Dương tại thời khắc này ngược lại trở thành không quá dễ thấy một cái kia. Vũ trụ sinh linh đối Lục Dương không phải rất quen thuộc, nhìn thấy Lục Dương cũng rất khó cùng truyền thuyết đối ứng lên. Nhưng đẹp xấu bọn hắn là có thể phân biệt ra được, Vân Trì, Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Cam Điểm, Đào Yêu Diệp, Lan Đình các loại, các nàng dung mạo như thiên tiên, mỗi người mỗi vẻ, vừa đăng tràng liền hút phấn vô số. Các đại công ty quảng cáo cũng có tìm các nàng đánh quảng cáo suy nghĩ, có thể biết được hiểu thân phận của các nàng về sau, rốt cuộc không ai từng có loại ý nghĩ này. Hôn lễ sau khi kết thúc, thế nhân tầm mắt lại lần nữa tập trung tại các đại thiên kiêu trong tranh đấu. Nhưng mà có hai tên không phải thiên kiêu tu sĩ hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, Phương Núi Bại. Hắn không phải danh xưng hóa thần kỳ vô địch thủ hạ, làm sao lại thua với một tên uy tín lâu năm hóa thần kỳ? Bại cho người nào? Một cái gọi Mạc Tiếu Sầu, nghe nói là Phật quốc tu sĩ, bất quá tại Phật quốc tên không nổi danh, còn biến mất một đoạn thời gian rất dài, lại xuất hiện liền đánh bại Mạc Tiếu Sầu. Hợp thể kỳ bên kia cũng xuất hiện một tên cực kỳ mạnh mẽ uy tín lâu năm tu sĩ, gọi Đoàn Thanh Thủy, cũng là Phật quốc tu sĩ. Thế nhân khó hiểu, thiên tiêu sở dĩ có thể xưng là thiên tiêu, chính là bởi vì bọn hắn tiềm lực vô hạn, có thể vượt cấp chiến đấu, chiến thắng tiềm lực hao hết uy tín lâu năm tu sĩ, nắm uy tín lâu năm tu sĩ xem như bối cảnh tấm cùng bàn đạp. Có thể hết lần này tới lần khác uy tín lâu năm tu sĩ bên trong xuất hiện hai cái này ngoài ý muốn, mà lại bọn hắn không chỉ là chiến lược mạnh mẽ, đối tu tiên bách nghệ đều có đọc lướt qua, không nói tinh thông, nhưng cũng so phần lớn đồng cấp tu sĩ biết đến nhiều, muốn thông qua tu tiên bách nghệ chiến thắng bọn hắn vô cùng khó khăn. Bọn hắn ý thức chiến đấu cũng khó lường, đơn giản không giống cảnh giới này nên có hiểu biết, mặc dù đối mặt vô số người vây công, bọn hắn cũng ứng đối thành thạo điều luyện. Chính là độ kiếp kỳ bán tiên quân chiến, ta đều không biết hiểu biết qua bao nhiêu lần, chỉ bằng như thế chút người cũng muốn vây khốn ta. Thiên tiêu nhóm nghi ngờ không thôi, thời đại này độ kiếp kỳ bán tiên cực ít giao thủ, chớ nói chi là nhiều lần quân chiến, hai người này đến tột cùng là từ đâu được chứng kiến. Có truyền ngôn xưng, hai người bọn họ đồng thời tiến nhập một tòa di tích cổ bí cảnh, nơi đó có vô số cổ đại đại năng lưu lại phân thân cùng truyền thừa, bọn hắn tốn hao vô số tuế nguyệt thông qua khảo nghiệm, phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, thu hoạch được cổ đại truyền thừa. Cái tin đồn này vừa ra, tu tiên giới nhắc lên một hồi tìm kiếm chỗ này di tích cổ bí cảnh phong trào, đều hy vọng biến đến càng Mạc Tiếu Sầu, đoạn giống như Thanh Thủy mạnh mẽ đáng tiếc không thu hoạch được gì. Làm đám tù nhân thấy liên quan tới hai người này đưa tin, cao hứng tạm thời ngưng chiến, hẹn nhau ngày mai tiếp tục đánh. Ta liền biết tiểu Mạc có bản lĩnh, tiểu đoạn không có đọa ta đại càn uy danh a. Từng cảnh tượng ấy Lục Dương thu hết vào mắt, đối với cái này chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không có tham dự đi vào ý tứ. Hắn hiện tại rất bận rộn, tận lực không thèm quan tâm tạp vụ sự tình, hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là tu luyện. Tới nhị đương gia, nếm thử ta mới nghiên cứu món ăn. Lục Dương, Hà Linh dùng nước cho ta tạo một cái thân thể, ngươi thấy thế nào? Bạch Sương sôi nổi như đứa bé con, khoe khoang thân thể mới. Viết công pháp thật là khó a, có thể hay không ngươi giúp ta viết a? Hạ Hà kêu khổ thấu trời, công pháp rốt cuộc muốn viết như thế nào? Thối Lục Dương liền cái nhắc nhở cũng không cho. Lục Dương nằm tại trên ghế xích đu, lung la lung lay, soạt lấy tin tức, nghiêng đầu há mồm ăn một miếng, mùi vị không tệ. Hắn hướng về phía trước hơi hơi dùng sức, nhảy lên, lại ăn vài miếng Vân Mộng Mộng món ăn mới, vẫn chưa thỏa mãn. Nên bế quan đột phá. Chương 1347. Đột phá. Chương 1347. Đột phá. Trong động phủ, thời gian phảng phất tại nơi này không có ý nghĩa, hết thảy sự vật đều tại nghịch thời gian lưu chuyển. Bị đảo nát công pháp rực rỡ hẳn lên, nở rộ hoa tươi biến thành nụ hoa, thường bị Lục Dương vuốt vuốt hột đảo biến thành thiên đạo. Liên Lục Dương cảnh giới đều đang không ngừng rút lui độ kiếp kỳ, luyện hư kỳ, trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, phàm nhân, hình dạng cũng theo thanh niên biến thành thiếu niên, từ thiếu niên biến thành ấu niên. Làm biến thành trong tã lót hài nhi lúc, biến hóa vẫn tại tiến hành, biến thành kiếp trước bộ dáng, sau đó lại biến thành độ kiếp đỉnh phong. Trong động phủ hết thảy đều tại luân hồi biến hóa, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không thôi ý vị này, Lục Dương đối đi tìm nguồn gốc đạo quả hình thức ban đầu lĩnh hội càng bên trên một bậc thang. Trên thực tế làm Lục Dương tại Bất Hủ Tiên Tử Đạo phủ, ý thức được phía sau màn hấp thụ thành tiểu siêu thoát biện pháp cùng hôi đậu đậu thành tiểu siêu thoát phương pháp tương tự, thời kỳ viễn cổ sự tỉnh tại Tân Hỏa Vương triều thời kỳ trình diễn, thế gian vạn vật đều ở trong luân hồi lúc, Lục Dương đối đi tìm nguồn gốc đạo quả hình thức ban đầu nắm giữ liền hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Chỉ bất quá hắn lo lắng phía sau màn hấp thụ liền tại phụ cận, không dám biểu hiện ra ngoài, cố ý kéo một đoạn thời gian rất dài, giả bộ chính mình trải qua rất nhiều chuyện, đối đi tìm nguồn gốc đạo quả lý giải mới biến thành như bây giờ. Bây giờ hắn trạng thái viên mãn, tu vi không ngừng cất cao, đem độ kiếp kỳ tu luyện đến phần cuối. Vừa vặn phối hợp nói quả hình thức ban đầu hoàn thiện, nhất cử thành tiên. Theo năng lực bên trên xem, Lục Dương đi tìm nguồn gốc đạo quả cùng Tuế Nguyệt đạo quả có hứa nhiều chỗ tương tự, đều có thể nghịch chuyển Tuế Nguyệt, rút lui tu vi đạo quả năng lực thường có chỗ tương tự, tỉ như Tuế Nguyệt tiên có thể dùng Tuế Nguyệt đạo quả thời gian đình chỉ, Cửu Trọng tiên có thể dùng Âm Dương đạo quả thi triển cực hàn lĩnh vực nhường thời gian đình chỉ, đều là thời gian đình chỉ, nhưng sử dụng đến phương pháp hoàn toàn khác biệt đi tìm nguồn gốc đạo quả cùng Tuế Nguyệt đạo. Quả cũng là đồng lý, cả hai là hai con đường khác nhau kính, Tuế Nguyệt đạo quả làm đối thủ rút lui tu vi đồng thời, đối thủ lúc tu luyện dùng đến linh khí cũng muốn hồi phục tại chỗ. Mà Lục Dương có khả năng chỉ làm cho đối thủ rút lui tu vi, sẽ không đối thế giới toàn thể tạo thành ảnh hưởng, là khái niệm bên trên, rút lui. Bởi vậy Lục Dương có thể làm được nhường pháp thuật biến thành nguyên bản dáng vẻ, nhường tự thân rút lui vì kiếp trước dáng vẻ, đây đều là Tuế Nguyệt tiên làm không được. Ngoài động phủ, Vân Mộng Mộng đang khẽ hát nướng nhỏ bánh bích quy, Bạch Sương ở một bên trơ mắt nhìn. Thời gian không sai biệt lắm. Vân Mộng Mộng mở ra lò nướng, lôi ra nướng bàn, phát hiện nhỏ bánh bích quy hoàn toàn không có nướng qua dấu vết, vẫn là mì vắt dáng vẻ. Ừm, đây là có chuyện gì? Ta vừa rồi không có châm lửa, ta vừa đột phá cảnh giới. Hạ Hà giơ chân, nàng thật vất vả đột phá một cái tiểu cảnh giới, giờ phút này cảnh giới lại rút lui hồi trở lại trước đó bộ dáng. Vân Mộng Mộng nướng nhỏ bánh làm chính là vì cho nàng chúc mừng, hiện tại tốt, nhỏ bánh bích quy không có đã nướng chín, Hạ Hà không có đột phá. Cách đó không xa Thanh Hà đang ở biên soạn đại đậu vương triều lịch sử, khi nàng viết xuống một chữ cuối cùng lúc, thở dài ra một hơi, giơ lên sách sử, tán thưởng chính mình đại tác. Rốt cục cũng viết xong. Thanh Hà vì viết quyển sách này, phát dương đại nhân uy danh, tốn sức tâm tư, phía trên ghi chép đậu thiên đế công tích vĩ đại. Nhưng mà nàng còn chưa cao hứng bao lâu, chỉ thấy trên sách chữ viết phi tốc biến mất, đầu tiên là một nhóm biến mất, lại là một bản tan biến, đến cuối cùng chỉnh quyển sách biến đến sạch sành sanh, hoàn toàn mới như lúc ban đầu. Sách của ta. Thanh Hà hiếm thấy cảm xúc kích động lên, âm điệu đều so bình thường cao hơn hai cái đệ sĩ bèn. Không chỉ là Thiên Môn Phong, toàn bộ Vấn Đạo Tông đều lâm vào hết sức trạng thái quỷ dị. Lý Hạo Nhiên không ngủ không nghỉ, 7749 ngày chế tạo tuyệt thế pháp bảo xuất thế, hắn đã là vũ trụ ở giữa nổi danh hợp thể kỳ luyện khí đại sư, luyện chế ra pháp bảo chính là độ kiếp kỳ đều muốn nhờ quan hệ mua. Ngay sau đó không hiểu thấu sự tình phát sinh, tuyệt thế pháp bảo đột nhiên biến thành nguyên vật liệu. Ta số 321, chúng ta liền cùng một chỗ nhảy. Hà Linh, Dĩ Thái người máy, Tiên Thiên đạo nhân ba người chơi online vượt quan trò chơi, cuối cùng xông sáo cửa ải cuối cùng. Khi bọn hắn điều khiển ba tên tiểu nhân nhảy đến bờ bên kia, màn hình xuất hiện thắng lợi kết toán cầu lúc, trò chơi trực tiếp trở lại ban đầu cửa ải, quá quan ghi chép toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Không. Hà Linh cùng Tiên Thiên đạo nhân kêu thảm một tiếng, tuyệt vọng đến cực điểm đang ở luyện đan thất trưởng lão, khó được xử lý trong tông môn vụ bất ngữ đạo nhân, đều gặp vấn đề tương tự. Náo quỷ. Trong lúc nhất thời Vấn Đạo Tông trên dưới lòng người bàng hoàng. Vân Chi xuất hiện tại Lục Dương động phủ trước cửa, lộ ra một vẻ ý cười. "Tiểu Chi, đây là có chuyện gì?" "Tiểu sư đệ muốn đột phá, động phủ thiết trí phong ấn ngăn không được đi tìm nguồn gốc đạo quả hình thức ban đầu, đạo quả hình thức ban đầu năng lực đang ở tiết ra ngoài." Vân Chi đưa tay bố trí một đạo càng cao thâm hơn huyền diệu trận pháp, ngăn trở động phủ cửa lớn, này mới khiến Vấn Đạo Tông may mắn thoát khỏi tại khó. "Tiểu sư đệ còn không biết muốn khi nào mới có thể đột phá, các ngươi tạm thời đều cách khai thiên môn phong đi." Vân Chi không dám dùng thần thức tìm tòi nghiên cứu trong động phủ tình huống, lo lắng ảnh hưởng Lục Dương tu hành. Trước mọi người chân rút lui Thiên Môn Phong, gấp hỏi tiếp tông vùng trời xuất hiện cực kỳ nồng đậm ô vân, một mảnh đen kịt, xem người không hiểu thấp thỏm trong lòng, phảng phất trong lòng đè ép một toàn núi lớn, không thở nổi. Thành tiên kiếp, là ai muốn thành tiên? Đang ở ngồi xổm đại lao Vũ Miêu ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi chợt co lại, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hết thảy tu sĩ tha thiết ước mơ kiếp nạn thành tiên kiếp. Là thành tiên kiếp. Không biết là người nào hô một tiếng, Vấn Đạo Tông trên dưới trong nháy mắt ý thức được cái này là trong truyền thuyết thành tiên kiếp. Là ai muốn độ kiếp thành tiên? Xem lôi kiếp phương hướng, đều hướng Thiên Môn Phong dựa vào, là Lục Dương sư huynh muốn độ kiếp. Đào Yêu Diệp xúc động nói ra, thay Lục Dương vui vẻ. Là Lục Dương. Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, Lục Dương tu luyện mới dùng bao nhiêu thời gian, hắn một đường theo phàm nhân tu luyện tới bán tiên tốc độ đã sáng tạo ra lịch sử, mọi người vốn cho rằng thành tiên lại là một đạo khảm, có thể ngăn cản Lục Dương tốc độ tu luyện. Có thể Lục Dương thế mà trực tiếp bước qua đạo khảm này, muốn thành tiên. Phanh. Động phủ nổ tung, Lục Dương bay ra động phủ, trực diện thiên kiếp, thân bên trên tán phát khí tức bất ngờ đột phá độ kiếp kỳ cực hạn, chính là cố lực lượng này đưa tới thành tiên kiếp. Đều rời xa Thiên Môn Phong. Bất ngữ đạo nhân vội vàng hô, tuy nói thành tiên kiếp không sẽ chủ động bổ tới bọn hắn những người vây xem này, nhưng chưa chừng có một đạo lôi kiếp đánh vạt ra rơi xuống, vậy coi như không xong. Mọi người nghe vậy phi tốc rút lui Vấn Đạo Tông, một bên rút lui một bên cho bằng hưu phát tin tức, còn có dứt khoát mở trực tiếp, đều kích động không thôi, chia sẻ này phần vui sướng. Thành tiên kiếp xuất hiện, trước hết nhất cảm ứng được liền là Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên đứng tại đám mây phía trên, nhìn xuống Lục Dương, có chút khó khăn. Bất Hủ ngươi đứng xa một chút, dựa theo quy định thành tiên kiếp muốn một người độ, ngươi xuất hiện ở đây tính hai người, uy lực muốn gia tăng. Bất Hủ tiên tử không nhịn được khoát tay, giữ dằn cảnh cáo Ứng Thiên Tiên, đi đi đi. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi dựa theo một người lượng hướng xuống bổ, không cho phép bổ nhiều đi. Ấy không phải, được rồi, ta tận lực. Chương 1348, thành tiên kiếp. Chương 1348, thành tiên kiếp. Vấn Đạo Tông xuất hiện thành tiên kiếp, Lục Dương sắp thành tiên tin tức cấp tốc tại vũ trụ ở giữa truyền ra. Không giống với lần trước Vũ Miêu độ kiếp, Vũ Miêu khi độ kiếp tu tiên giới linh khí khoa học kỹ thuật vừa mới cất bước, tin tức truyền lại tin tức tốc độ vô cùng có hạn. Theo những năm này linh khí khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày phát triển, thông tin kỹ thuật đã phát triển đến cực kỳ khủng bố trình độ, nhảy vọt năm ánh sáng thông tin đều không có trì hoãn. Lục Dương độ thành tiên kiếp trực tiếp nhiệt độ cấp tốc tăng lên đến thứ nhất, đằng sau mấy cái trực tiếp đều là khác biệt góc độ thành tiên kiếp. Đều không cần chúng ta kỹ thuật một thoáng a, đạo tổ cảm khái, làm vũ trụ trực tiếp đại cổ đông, động động tay chân ảnh hưởng nhiệt độ là hết sức chuyện dễ dàng. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, đây chính là xưa nay hiếm thấy thành tiên kiếp, chỗ nào cần phải hắn khống chế nhiệt độ, trực tiếp liền đệ nhất đạo tổ thấy cảnh này không ngừng hâm mộ, hắn tại bán tiên cảnh giới bồi hồi 6 và 5, ngay cả thành tiên cánh cửa đều không có sở đến, cái này nhân tài mới nổi đã muốn thành tiên. Đây là cái gì phòng trực tiếp, làm sao náo nhiệt như vậy? Có tinh tế liên minh người tiến vào phòng trực tiếp, bị chưa từng có nhiệt độ cùng mưa đạn giật mình kêu lên. Sẽ không xem tiêu đề à, tu tiên giới có người thành tiên ba. Mặt khác tinh tế liên minh người kích động dùng mưa đạn trả lời. Thành tiên? Liên là tu tiên giới nói nhân thể cực hạn. Cậu thí nhân thể cực hạn, biết hay không tu tiên à, đây đã là một loại cấp bậc khác sinh mệnh. Lại một cái bị marketing hào tẩy não. Bị Lục Dương cứu vớt Thiên Hải Tinh cứu thế tiểu đội dồn dập mở miệng, nói Lục Dương là cỡ nào cường đại cỡ nào, là sinh mệnh tiến hóa cực hạn đội trưởng Trạm Phách không nói, chẳng qua là một vị yên lặng khen thưởng. Ngoại trừ cứu thế tiểu đội, còn có tên gọi gọi, Tù Phong chân truyền, cảm tạ Tù Phong bồi dưỡng, Bất Hủ lão tứ, thượng cổ man tộc, loại hình kỳ quái tên người tại vì người qua đường nói rõ lý do Lục Dương là cỡ nào cường đại. Nóng tri thức, Thiên Đế Vũ Nghiêu độ thành tiên kiếp thời điểm, vỡ tan nguyên một mảnh tinh hệ. Cái này thành tiên kiếp uy lực không lớn, liền chung quanh núi đều không trẻ hỏng, đó là bởi vì thiên kiếp toàn đều tập trung vào Lục Dương trên thân. Họa chất làm sao như thế mơ hồ, thấy không rõ a. Tiểu Nhi không hiểu, đừng muốn nói bậy, cái gì họa chất mơ hồ, đây là thành tiên kiếp bóp méo không gian, coi như tại hiện trường xem cũng là như thế này. Có tu sĩ ra mặt nói rõ lý do, là trang chủ tin tức xem, một tôn độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Mặc dù sự thật bày ở trước mặt, vẫn như cũ có người không tin tà, cảm thấy không phải liền là bị sét đánh mấy lần à, bọn hắn cơ giới cải tạo thân thể cũng có thể gánh vác được. Ngươi có thể đi 3D phòng trực tiếp thử một chút. Có người cười lạnh, không tin tà đúng không, vậy liền ăn chút đau khổ. 3D phòng trực tiếp. Người kia rất nhanh liền tìm tới 3D phòng trực tiếp, rất kỳ quái, đều là trực tiếp thành tiên kiếp, cái này phòng trực tiếp nhân khí rất thấp. Hắn tiếp vào cảng, phản phất thật đi vào vấn đạo tông, khoảng cách gần trực diện quần quần thiên lôi. Giờ khắc này hắn mới cảm nhận được thành tiên kiếp khủng bố, cái này cùng trong giới tự nhiên nhìn thấy sấm sét vang dội hoàn toàn khác biệt, là siêu việt tự nhiên, đủ để hủy diệt hết thể thiên kiếp, bất luận cái gì sinh linh tại thành tiên kiếp trước mặt chỉ có hóa thành kiếp cho này một loại kết cục. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền thất khiếu chảy máu, theo 3D trạng thái bắn ra tới. Khởi động nguy hiểm báo nguy trước. Người kia khiếp sợ không thôi, đây là 3D hệ thống an toàn, sẽ kiểm tra trạng thái thân thể, tại xảy ra chuyện trước bắn ra 3D hệ thống chỉ có thể bắt trước thành tiên kiếp một phần vạn không đến uy năng, ý vị này hắn đối mặt một phần vạn uy năng, vẫn như cũ không chịu nổi, có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến chỉ mắt thấy một cái chớp mắt thành tiên kiếp, người kia lòng còn sợ hãi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì 3D phòng trực tiếp nhiệt độ thấp như vậy. Người bình thường liền quan sát tư cách đều không có. Lục Dương như bức. Người kia lập tức phát đầu mưa đạn, trở thành Lục Dương người hái mộ đây chính là có thể mạnh mẽ chống đỡ thành tiên kiếp thần tiên, nhận sợ không mất mặt. Tại văn minh khác người xem ra, Lục Dương đã cùng bọn hắn thần thoại thần tiên trong truyền thuyết không khác chút nào. Lục Dương đại tiên phù hộ ta khảo thí thuận lợi. Lục Dương đại tiên phù hộ thân thể ta khỏe mạnh. Lục Dương đại tiên phù hộ ta tìm người vợ tốt. Mưa đạn tập tục đột nhiên biến thành cầu nguyện hiện trường, nắm Lục Dương làm không hiểu đấu. Ở đâu ra tín ngưỡng lực? Đang ở độ kiếp Lục Dương đột nhiên tiếp thụ lấy bốn phương tám hướng vọt tới tín ngưỡng lực. Tu tiên giới đi vào thời đại mới về sau, không ít tu sĩ ưa thích đi đường tắt, thông qua trực tiếp hiện lộ thần thông, thu thập tín ngưỡng lực, tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Trung Thiên Đế Quân cùng Tư Mệnh biết được sau chuyện này, gọi thẳng không có sinh ở tốt thời đại. Nhưng Lục Dương rõ ràng không phải đi con đường này, mũi kiếm vạch ra một đạo kiếm vòng, ngăn cách hết thể tín ngưỡng lực ô vân nứt ra, nở rộ kinh khủng hỗn độn thần quang. Xem người bên ngoài kinh hô, Lục Dương lại không có chút nào nóng nảy ý tứ, một kiếm phá mở hỗn độn thần quang, thành thạo điêu luyện đang ở hưởng tuần trăng mật hãn hải đạo quân nghe nói Lục Dương độ thiên kiếp, lúc này mở ra không gian thông đạo chạy tới, cười mắng một tiếng, hỗn tiểu tử này tốc độ tu luyện thật đúng là nhanh. Quy Nguyên Tiên Tôn kêu lên hắn mấy cái lao huynh đệ đến vấn đạo tông, xem bọn hắn vấn đạo tông hậu bối nhiều ưu tú, môn phái khác hơn được sao? Yêu Đế Chu Thiên nắm trọng thần đều gọi đến hoàng cung, cùng một chỗ quan sát Lục Dương độ kiếp. Thân là đại thế chi tranh mở ra người, thời đại này khí vận chi tử, Chu Thiên cảm giác mình là có thể thành tiên, làm sao hắn cấp trên có kỳ lần tiên để ép, khẳng định không thành tiên được. Hắn hối hận đấm chân, chọn sai đạo quả a. Sớm biết liền đổi một loại đạo quả. Kiếm Lâu Chí Tôn thông qua trực tiếp thấy cảnh này, kinh ngạc tán thán liên tục, không hổ là xưa nay tiên phú đệ nhất Lục Dương a. Nàng độ thành tiên kiếp thất bại, may mắn sống tiếp được, rõ ràng nhất thành tiên kiếp là kinh khủng bực nào kiếp nạn. Vừa nghĩ tới nàng khi độ kiếp đủ kiểu tra tấn, lại nhìn Lục Dương tựa như đi bộ nhàn nhã tự nhiên, cùng là kiếm tu, trên lệch cảm giác tự nhiên sinh ra, trong lòng muôn vàn cảm khái hóa thành một câu cảm thán, không sánh bằng a. Thượng cổ tứ tiên đã chạy tới vấn đạo tông, nhìn thấy một màn này cũng hết sức động dung, bọn hắn độ thành tiên kiếp thời điểm cũng không có Lục Dương như vậy thành thạo điêu luyện. Đơn giản cùng Bất Hủ thành tiên cũng không kém nhiều lắm a, cựu trọng tiên cảm khái, tại người hắn quen biết bên trong, chỉ có Bất Hủ tiên có thể làm được dễ dàng độ kiếp. Dù sao cũng là bị Bất Hủ coi trọng, theo trúc cơ kỳ liền nhận biết Bất Hủ người. Kỳ Lân Tiên nói ra, này tương đương với theo tu luyện ban đầu liền có tiên nhân làm bạn, nhà ai điều kiện tu luyện có thể tốt như vậy? Đúng vậy a, như thế bồi dưỡng được đến, yếu đi mới kỳ quái. Lục Dương ước lượng một thoáng trong tay thanh phong kiếm, thu đến thân phận trong ngọc bội, dùng tiên khí độ kiếp có loại gian lận cảm giác, không bằng bỏ qua tiên kiếm, nhờ vào đó tôi luyện kiếm đạo. Không có thanh phong kiếm hóa giải thiên kiếp, Lục Dương áp lực tăng gấp bội. Bầu trời truyền đến trầm muộn ầm ầm tiếng vang, là thiên kiếp đang nổi lên một vòng mới thế công ánh chớp vô cùng vô tận, hóa thành hồng mông tử khí đánh tới hướng Lục Dương, trùng trùng điệp điệp, không thể địch nổi. Lục Dương cắn chót lưỡi, hai ngón khép lại tiến vào bắn ra một đạo khoáy động kiếm khí, nhất cử chặt đứt hồng mông tử khí, kiếm khí uy năng không giảm, sắp thành tiên kiếp một phân thành hai. Chương 1349, thành tiên. Chương 1349, thành tiên. Thiên kiếp bị bổ ra. Thế nhân thấy cảnh này sợ hãi, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua có ai độ thành tiên kiếp trái lại nắm thiên kiếp bổ ra. Muốn xuất hiện vị thứ nhất kiếm tiên sao? Có độ kiếp kỳ lão giả thấp giọng thì thào. Tuy nói thanh phong kiếm là Vũ Nghiêu luyện chế tiên khí, nhưng Vũ Nghiêu cũng không phải là kiếm tu, mà là đơn giản thanh kiếm làm một loại vũ khí đến sử dụng, bằng không thì cũng sẽ không ở thanh phong kiếm bên trong luyện chế tiểu thế giới công năng, quá không thuần túy. Thành tiên kiếp một lần nữa hội tụ, ánh chớp bạo động, địa hỏa phong thủy tái tạo thiên địa, kinh thế đại kiếp buông xuống, cách màn hình quan sát đều cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp khó khăn, là thiên kiếp đối toàn bộ sinh linh áp chế. Lục Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm khí tại đầy trời kiếp nạn bên trong bị đánh thành điểm sáng, Lục Dương thân thể cũng tại nứt ra. Những cái kia độ kiếp kỳ, bán tiên thần sắc nghiêm trọng, Lục Dương mạnh mẽ mọi người đều biết, vẫn như trước bị đánh thành trọng thương. Lục Dương đôi mắt rất sáng, hoàn toàn không giống như là trọng thương bộ dáng, hắn đồng thời vận chuyển đi tìm nguồn gốc đạo quả hình thức ban đầu cùng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, cũng không phải là dùng tới sửa phục thân thể, mà là tạo nên kiếm khí. Khuyết thiếu thanh phong kiếm thi triển ra kiếm khí đối mặt độ kiếp kỳ là đáng sợ sát chiêu, có thể đối mặt thành tiên kiếp, vẹn vẹn có thể bổ mở một lần liền phá toái trình độ. Kiếm khí bị song trọng đạo quả hình thức ban đầu gia trì, biến đến càng ngày càng có thể thấy rõ ràng, không nữa giống như là kiếm khí, mà là một thanh thật sự rõ ràng tiên kiếm. Vành ánh chớp lại lần nữa buông xuống, khiến cho mọi người run sợ. Văn Minh khác không cách nào tưởng tượng này loại kinh khủng tiếp nạn là yếu ớt thân thể có khả năng ngăn cản đông. Giống như là một giọt nước đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ, Lục Dương tâm như chỉ thủy, hướng về phía trước bước ra một bước, dưới chân kiếm khí mọc thành bụi, hóa thành kiếm đạo hải dương, cùng thiên lôi kiếp quang va chạm, xé rách không gian, rung động hoàn vũ đến không hết. Kiếm đạo tu sĩ thấy cảnh này vô cùng kích động, cùng thiên kiếp chống lại, cái này là kiếm đạo cực hạn. Bọn hắn quan sát Lục Dương kiếm đạo, có đại thu hoạch, vội vàng ngồi xếp bằng lĩnh hội. Kiếm lâu trên dưới kiếm khí trung thiên, đúng là hết thảy kiếm lâu tu sĩ đều tại ngộ đạo. Những cái kia chưa bao giờ tiếp xúc qua phàm nhân, có một nhóm nhỏ người bỗng nhiên phúc linh tâm đến, đối kiếm đạo này sinh ra khát vọng. Bọn hắn thiên sinh đối kiếm đạo có mấy phần thiên phú, chỉ bất quá điều kiện không cho phép, trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua kiếm đạo, bây giờ Lục Dương thể hiện ra kiếm đạo dụ phát bọn hắn ở sâu trong nội tâm đối kiếm đạo khát vọng, trợ bọn hắn đi đến kiếm tu đại đạo. Thành tiên kiếp uy lực còn đang tăng thêm, nhưng Lục Dương kiếm khí cũng biến thành càng ngày càng sắc bén cùng không thể phá vỡ, kiếm đạo lĩnh vực phạm vi bên trong, hết thảy đều bị cắn giết, thiên kiếp cũng không ngoại lệ. Thế nhân không khỏi sợ hãi than, coi như là tiên nhân cũng không ngoại lệ, từ xưa đến nay đều là bán tiên đau khổ độ kiếp. Thành tựu tiên nhân chính quả, chưa từng gặp qua bằng sức người đối kháng thiên kiếp, còn chiếm theo chủ động. Hai cái đạo quả hình thức ban đầu chỗ cường đại a, ứng thiên tiên cảm khái, hắn rõ ràng nhất thành tiên kiếp uy lực, đồng thời có được hai cái đạo quả hình thức ban đầu, xưa nay chưa từng có sự tình. Lục Dương phá toái thân thể khép lại, không nhiễm phàm trần, linh hồn cũng đang tăng cường, thuế biến đến nóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không một tì vết đăng lâm tiên vị, thoát thai hoàn cốt. Lục Dương thần thái sáng láng, thân thể đều đang phát sáng, giống như là một vành mặt trời, vô cùng thần thánh, liền miếu thờ bên trong Phật tượng cũng không như lúc này Lục Dương. Hắn chói lọi hấp dẫn lực chú ý của mọi người, trở thành toàn vũ trụ tiêu điểm. Chỉ thấy Lục Dương chủ động tán đi hết thể kiếm khí, giang hai cánh tay, một cỗ lực lượng vô hình từ bên cạnh hắn quyết tán, xung kích ra ngoài. Còn đang nổi lên một vòng cuối cùng thành tiên kiếp bị cỗ lực lượng này vọt thẳng tán, cũng không còn cách nào ngưng tụ. Cả thế gian đều tịch. Lục Dương thở dài ra một hơi, cảm giác giờ phút này ở vào viên mãn trạng thái, nhìn xuống thế gian, siêu phàm thoát tục. Không giống với dùng Phật quốc tín ngưỡng thân thể tạm thời thành tiên, khi đó hắn thần thức nhỏ yếu, còn chưa đủ để trưởng khống tiên khu, cần phải mượn bất hủ tiên tử tiên thức. Bây giờ hắn tiên thức đã thành, đạo quả viên mãn, không cần mượn nhờ người khác lực lượng, sừng sững tại tiên đạo phần cuối, đặt thành hết thể tu sĩ suốt đời mục tiêu theo đuổi. Thành tiên, Lục Dương, có phải hay không thành công? Cuối cùng có người phá vỡ tĩnh lặng, là Văn Minh các người, bọn hắn đối tiên không có khắc sâu khái niệm, trước hết nhất theo sự thật này bên trong tình ngộ. Thành tiên, Lục Dương thành tiên. Có tu tiên giả hô lên sự thật này, ngay sau đó chính là liên tiếp kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ, không giống với mặt khác thành tiên người, Lục Dương thành tiên quá trình là toàn trường trực tiếp, toàn vũ trụ đều đang chăm chú, hắn khi độ kiếp mỗi một động tác đều dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Là cố khi hắn công thành danh thoại, thành tựu tiên nhân chính quả lúc, toàn vũ trụ đều tại cuồng hoan, hò hét, cùng Lục Dương cùng nhau chia sẻ này phần vui sướng. Lục Dương thành tiên tin tức trong nháy mắt chiếm lĩnh các đại bình đài đầu để bất kỳ người nào đều không có tâm tư quan tâm thảo luận mặt khác, cũng đang thảo luận sự thật này, thảo luận tu tiên giới đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Chúc mừng Lục sư huynh thành tiên. Sư đệ các sư muội dồn dập tới chúc, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, là phát ra từ nội tâm thấy cao hứng. Nhị đương gia, ta liền biết ngươi làm được. Vân Mộng Mộng ngoài miệng nói xong tin tưởng Lục Dương, kỳ thực Lục Dương khi độ kiếp, gắt gao nắm lấy Vân Chi góc áo, sợ Lục Dương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúc mừng. Thanh Hà nói ra, chỉ có hai chữ, nghe không có gì ngữ khí, nhưng ở chung lâu như vậy, Lục Dương sớm liền hiểu Thanh Hà là người, nàng đúng là cao hứng, chẳng qua là xấu hổ vu biểu đạt cảm xúc. Không sai, rốt cục thành tiên. Vân Chi nói ra, hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, thoáng qua tức thì, giống như là chưa bao giờ cười qua đồng dạng. Vẫn là muốn nhờ có đại sư tỷ bồi dưỡng. Vân Chi khoát tay, người ta ở giữa liền không cần phải nói này loại lời khách sáo. Nghe lời Đồ Nhi, thành tiên có thể không nên quên vi sư à, bất ngữ đạo nhân tiện hề hề lại gần, hắn cảm giác đời này làm qua tốt nhất hai chuyện liền là nhận lấy Vân Chi cùng Lục Dương làm đồ đệ. Các đệ tử đều có tiến bộ như vậy, hắn nửa đời sau nằm ngửa là được rồi. Lục Dương trầm mặc một chút, nhớ tới đại sư tỷ vừa rồi dặn dò lời, cảm giác đến bọn hắn quan hệ thầy trò tốt như vậy, cũng không cần phải khách sáo, ta thành tiên toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Bất ngữ đạo nhân, ta nhớ kỹ ngươi cùng nhị sư huynh ngươi tiếp xúc số lần không nhiều, A Ngao Linh, Khương Liên Ý, Ý, Kim Thải Vi, Chu Thiên bọn người tới có rất nhiều miệng chúc mừng, có rất nhiều dâng lên đại lễ, lễ không nặng nhẹ, tâm ý đến thế là được. Lục Dương thành tiên, toàn vũ trụ đều tại cuồng hoan, vấn đạo tông trên dưới càng là răng đèn kết hoa, so với năm rồi đều náo nhiệt không biết gấp bao nhiêu lần. Vân Chi nhìn thấy một màn này, khóe mắt hơi nhảy, vui mừng nàng đột phá thời điểm không có động tĩnh, ít có người biết chính mình rất mạnh, bằng không thì cũng phải đối mặt cùng tiểu sư đệ một dạng tình huống, toàn tông chúc mừng. Mặc dù nàng lưu luyến phàm trần, không muốn hợp đạo, nhưng nàng cùng này loại náo nhiệt hoàn cảnh không thích sống chung, không thích đứng, có thể rời xa liền rời xa. Liên tiếp chúc mừng mấy ngày, cơn hưng phấn này kình mới miễn cưỡng đi qua, Lục Dương có thể tránh ra, làm hắn muốn làm sự tình. Bất Hủ Tiên Tử theo Lục Dương trong thân thể bay ra, đơn độc cho Lục Dương chúc mừng, "Tiểu Dương tử, chúc mừng thành tiên. Tiên tử, ta giúp ngươi khôi phục thân thể đi." A. Chương 1350, làm loạn. Chương 1350, làm loạn. Lục Dương thành tiên về sau, không chỉ cảm thấy tiên thức vô hạn phóng to, có thể bao phủ vũ nội, đi tìm nguồn gốc đạo quả cũng biến đến cực kỳ cường đại, có thể đối tiên nhân sinh ra tác dụng. Tỷ như đi tìm nguồn gốc Bất Hủ Tiên Tử, trị liệu đạo thương, để cho nàng khôi phục lại cùng Hôi Đậu Đậu lúc giao thủ trạng thái, có được tiên khu. A. Các loại. Bất Hủ Tiên Tử mắt tròn váng, còn không đợi hắn phản ứng lại, chỉ thấy Lục Dương thôi động đi tìm nguồn gốc đạo quả, mạnh mẽ quy tắc lực lượng nghịch chuyển cả thôn, bỏ qua nhân quả, Bất Hủ Tiên Tử mang theo trong suốt linh hồn dần dần ngưng tụ, biến đến có máu có thịt, có nhiệt độ cùng xúc cảm. Bất Hủ Tiên Tử nội tâm hỗn loạn, trong lúc nhất thời khó mà khống chế tự thân cảm xúc, trường tôn bất hủ khí tức lan tràn, bên chân hoa cỏ bị bất hủ khí tức tẩy lễ, thoát thai hoang cốt, mặt lá xuất hiện một đạo kim sắc hoa văn, tiêu chí lấy chúng nó do linh thảo hóa thành tiên thảo, ăn vào có thể trường sinh. Nàng một giọt máu, một giọt nước mắt, đều là thế nhân theo đuổi trường sinh vật chất, vô cùng chân quý. Bất Hủ Tiên Tử khóc không ra nước mắt, vào xem lấy thay Tiểu Dương Tử vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Dương Tử thành tiên về sau, đi tìm nguồn gốc đạo quả còn có loại năng lực này. Bản tiên không muốn rời đi thoải mái tinh thần không gian a, bản tiên nghĩ một mực ở lại đi. Bất Hủ Tiên Tử trong lòng cũng có mấy phần mừng thầm, điều này nói rõ Tiểu Dương Tử trong lòng vẫn muốn chính mình. Bất quá vẫn là không muốn rời đi a. Tiên tử, chúc mừng. Lục Dương xúc động ôm Bất Hủ Tiên Tử, làm Bất Hủ Tiên Tử vô cùng hỗn loạn. Lục Dương vừa nghĩ tới Bất Hủ Tiên Tử cùng Hôi Đậu Đậu chiến đấu sau bi thảm bộ dáng, trong lòng liền từng đợt lo lắng, rất là tự trách, cảm thấy là chính mình quá yếu duyên cớ. Thành tiên về sau, cuối cùng có thể đền bù ngày đó tiếc nuối, nhường tiên tử trùng hoạch tiên khu. Chẳng qua là theo tinh thần không gian an tĩnh lại, Lục Dương có chút không thích ứng, có chút hoài niệm lúc trước ồn ào tháng ngày. Đại nhân có được tiên khu rồi. Thanh Hà biết được tin tức về sau, trước tiên chạy đến, vui đến phát khóc, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy đại nhân bị Lục Dương ôm hỗn loạn thần sắc, cảm giác thiên đô phải sụp xuống rồi. Thấy có người ngoài tại đây bên trong, Bất Hủ Tiên Tử tranh thủ thời gian đẩy ra Lục Dương. Nguyên lai đại đương gia sở tới sở lui là loại cảm giác này. "Đừng, đừng sơ soạn." Bất Hủ Tiên Tử trốn đến Lục Dương bên cạnh, vụng trộm đâm Lục Dương eo, nhỏ giọng, "Lại ngươi cũng lại ngươi." Làm Lục Dương không hiểu thấu. Tiên tử tiền bối khôi phục rồi. Vân Chi lộ ra một vẻ ý cười, góc độ đặc thủ, chỉ có Bất Hủ. Trông thấy tức giận đến Bất Hủ Tiên Tử quay đầu chu môi, không nguyện ý đáp lý Vân Chi. "Ta đang chuẩn bị tụ tập mấy người, chúc mừng tiểu sư đệ thành tiên, vừa vặn xong Hỉ Lâm môn, cũng khánh." Tiên bối khôi phục thân thể. Thiên môn phong đỉnh, đại đậu vương triều tổ miếu trước, tiên khí lở lở, một mảnh an lành, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Vân Ngọc Ngộng thi thố tài năng, Thanh Hà làm rút, tại phòng bếp keng linh ẩm kỹ thuật một trận, thoạt nhìn. Hỏa Chiêu Thiên, vì cái gì không cho bản tiên làm chủ bếp? Nếu khôi phục tiên khu, Bất Hủ Tiên Tử còn dự định thi thố tài năng, nào có thể đoán được bị Lục Dương ngăn lại, tức giận, thành tiên về sau tiểu Dương Tử cánh đều cứng rắn. "Các ngươi không khuyên một chút tiểu Dương Tử, không muốn nếm thử bản tiên tay nghề sao?" Bất Hủ Tiên Tử hướng về thượng cổ tứ tiên cầu cứu, thượng cổ tứ tiên từng cái giả câm vờ điếc, ấp úng không nói lời nào. Lục Dương dùng lời nhỏ nhẹ ở một bên trấn an, "Tiên tử, ngươi là nhân vật chính của hôm nay, thật vất vả khôi phục thân thể, sao có thể cực khổ ngài đại giá?" Bất Hủ Tiên Tử tưởng tượng, là như thế cái đạo lý, hết sức nghe khuyên không làm việc. Thượng cổ tứ tiên thấy thế dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Trên đời này chỉ có Lục tiểu hữu có thể khuyên nhủ Bất Hủ đi. Thời kỳ thượng cổ bọn hắn là thế nào khuyên đều không nghe, Bất Hủ Tiên Tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, dọa đến bọn hắn tiên tâm kinh hoàng. "Ta xem Lục tiểu hữu theo Bất Hủ tiên rất tốt." "Không sai, ta duy trì." Cuối cùng có người có thể hàng phục Bất Hủ Tiên Tử, thượng cổ tứ tiên vui thấy hắn thành. Mặc dù biết hắn có thể thành tiên, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử được mời mà tới, nhìn thấy bị mọi người chen chúc, chuyện trò vui vẻ Lục Dương, kinh ngạc tán thán cảm khái, cảm giác đến bọn hắn già rồi. "Bánh bao tới đi." Vân Mộng Mộng bưng lớn lồng hấp ra tới, bên trong là nóng hôi hổi bánh bao, mượt mà no đủ, cách thật xa liền có thể ngửi được hương khí. Thanh Hà tại đằng sau bưng đệ nhị lồng bánh bao. Lục Dương không kịp chờ đợi cắn một cái, nếm không ra là cái gì hám liêu, ăn miệng đầy chảy mỡ, rất thơm ăn thật ngon, tâm tình vui vẻ, không tự chủ được bật cười. Mỗi lần nhấm nháp Vân Mộng Mộng đồ ăn, Lục Dương đều âm thầm cảm khái cái này là tự học thành tài, không nghe tiên tử chỉ huy xuống chàng a trận này tiệc ăn mừng quy cách cực cao, bán tiên cất bước, ăn bánh bao có chút chướng thai gai mắt, nhưng ở chàng đều không phải chú ý phô trương. Liên ứng tiên tiên đều không cảm thấy loại trường hợp này ăn bánh bao có gì không ổn, chỉ cần không phải Bất Hủ Tiên Tử chủ bếp, ăn cái gì đều được. Bánh bao bên cạnh là tươi ép đào nước, thiên địa linh căn chỗ sinh, Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử uống qua sau kinh động như gặp tiên nhân, đang thưởng thức qua hết thảy tiên phẩm bên trong, đây đều là số 1 số 2. Tiệc ăn mừng mở ra một nửa, mọi người dồn dập ồn ào, nhường Lục Dương giảng hai câu. Lục Dương từ chối không xong, đành phải bất đắc dĩ, bưng đào nước ở trước mặt mọi người đi khắp, từng cái cảm tạ. "Kỳ Lân tiên tiền bối, ta mời ngài, may mắn mà có ngài cùng Vũ Nghiêu làm giao dịch, mới đem ta thay thế tới, để cho ta mở ra nhân sinh mới. Ngài là ân nhân cứu mạng của ta." Dứt lời, Lục Dương đem đảo nước uống một hơi cạn sạch. Kỳ Lân Tiên dùng trà chén cùng Lục Dương đụng một cái đồng dạng uống một hơi cạn sạch. "Nơi nào, ngươi sống lại Bất Hủ Tiên, chúng ta cảm ơn ngươi cũng không kịp. Cựu Trọng Tiên tiền bối, ta mời ngài, tại vùng cực bắc cùng Tư Mệnh lúc chiến đấu, nếu không phải ngài kịp thời ra tay, chỉ sợ ta phải bỏ mạng ở nơi nào. Ta một mực không có chính thức cảm tạ, tại đây bên trong cảm ơn." Cựu Trọng Tiên bị Lục Dương trịnh trọng như vậy việc làm có chút không biết làm sao, thấy Cựu Trọng Tiên dáng vẻ quất bách, người bên ngoài cười ha ha. "Cựu Trọng, người ta đều cảm ơn ngươi, nói hai câu a." Ứng Thiên Tiên ở bên cạnh ồn ào. Cựu Trọng Tiên nhìn hàm hàm Ứng Thiên Tiên, mọi người cười càng mừng hơn. "Tuế Nguyệt Tiên tiền bối, ta mời ngài, ngài chiêu này dùng tín ngưỡng lực tạo nên tiên khu kim thân thủ đoạn quả thực nghị không ra, ta biết ngài nhiều như vậy hắc lịch sử, ngài đều không có tìm ta phiền thoái, làm người rộng lượng, không hổ là bốn vị tiền bối bên trong lớn tuổi nhất, có khí độ. Tuế Nguyệt Tiên nghe vậy không có phản ứng gì, ngược lại là Ứng Thiên Tiên nghe đến sắc mặt một đen. Ứng Thiên, tiểu lục điểm ngươi đây, liền ngươi cố ý tìm người ta phiền thoái. Lúc này đến phiên Cựu Trọng Tiên ồn ào lên, cười rất lớn tiếng. Mau mau cút. Ứng Thiên Tiên cũng không phải sợ chế giễu chủ, ta cũng không tin các ngươi không có thu thập tiểu lục ý nghĩ, đều là được chứng kiến Vân Chi đạo hữu mạnh mẽ về sau, chủ động nhận sợ hàng. Này gọi thức thời. Cựu Trọng Tiên nói vàng thật không sợ lửa. Ứng Thiên Tiên tiền bối, ta mời ngài, chính là bởi vì ngài ám sát tiên tử, đoạt xá chân chính Ứng Thiên Tiên tiền bối, tại hôi đậu đậu phục sinh lúc ô nhiễm tín ngưỡng bản nguyên, mới có phía sau mọi chuyện. Chương 1351. Lục Tiểu Hữu, vì sao muốn vạch trần thân phận của ta? Chương 1351. Lục Tiểu Hữu, vì sao muốn vạch trần thân phận của ta? Cái gì? Mới đầu mọi người nghe được Lục Dương lúc nói chuyện còn tưởng rằng nghe lầm, Lục Dương ngựa khí quá mức bình thản, giống là nói không quan trọng. Thậm chí liền Ứng Thiên Tiên bản thân đều chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, tựa hồ trí nhớ còn dừng lại tại cùng Cựu Trọng Tiên lẫn nhau trêu ghẹo khi đó. Ứng Thiên Tiên nhìn Lục Dương, suy nghĩ thu về, nụ cười dần dần thu lại tan biến, giống như là biến thành người khác đồng dạng. Hắn lắc đầu thở dài, không hiểu Lục Dương hành vi, Lục Tiểu Hữu, vì sao muốn vạch trần thân phận của ta? Ta có ý cùng ngươi hòa giải, ngươi vì sao đau khổ đuổi theo ta không thả? Diêu Thánh đã chết, đại thù đến báo, thiên hạ thái bình, tu tiên giới có thứ tự phát triển, hết thảy sự vật đi đến quỹ đạo, ngươi cũng thành tiên, hưởng thụ thiên hạ, dạng này không tốt sao? Hắn đoạt xá Ứng Thiên Tiên, dùng thân phận của Ứng Thiên Tiên tiếp xúc Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử, Vân Trì, Cựu Trọng Tiên đám người về sau, bắt đầu hoài niệm lên thời kỳ viễn cổ cùng hảo hữu chí giao trung đụng thời gian tốt đẹp, lại thêm Bất Hủ Tiên vô pháp trở thành biết hết, thế gian không có người có khả năng uy hiếp được thân phận của hắn, hắn lựa chọn buông xuống sát tâm, dùng thân phận của Ứng Thiên Tiên hưởng thụ đoạn này tuế nguyệt. Chính là không nguyện ý cùng Lục Dương đám người dây dưa, hắn mới thả ra Diêu Thánh cái này giả thân ngồi nhử, trải qua một phiên chiến đấu, lừa qua tất cả mọi người, việc này như vậy coi như thôi. Tu tiên giới mở ra phong ấn về sau, hắn lựa chọn không lại ra tay, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lục Dương không biết hảo ý, lại tại hắn nhìn soi mói, vẫn như cũ xem thấu thân phận của hắn. Cái gì? Hắn là phía sau màn hắc thủ. Cựu Trọng Tiên đám người nghe được Ứng Thiên Tiên chính miệng chứng thực, con người chợt co lại, tâm thần kịch chấn, bọn hắn đánh trong đáy lòng không nguyện ý tin tưởng chuyện này. Có thể sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn không tin cũng muốn tin. Kỳ Lân Tiên lúc này đỏ mắt, sát tâm dâng lên, sát khí trước nay chưa có nồng đậm, hắn cùng Ứng Thiên Tiên quan hệ tốt nhất, hắn này 30 vạn năm ấy nấy cũng đều bắt nguồn từ phía sau màn hắc thủ. Ứng Thiên, bao quát Bất Hủ Tiên tử ở bên trong, thượng cổ tứ tiên chưa bao giờ có tức giận như thế thời điểm, hắn thế mà giết chết Ứng Thiên Tiên, thay vào đó, một mực dùng thân phận của Ứng Thiên Tiên cùng bọn hắn ở chung. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt đến cực hạn, người nào đều không ý định động thủ, chỉ có Lục Dương cùng phía sau màn hắc thủ chậm rãi mà nói, tựa hồ chung quanh người đều không tại một dạng. Ngươi là theo trường nào thì bắt đầu hoài nghi ta? Phía sau màn hắc thủ hỏi. Lục Dương làm loạn thực sự quá đột nhiên, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, cũng không có sớm phát giác được Lục Dương dị dạng. Theo Nguyệt Quế Tiên Cung nhìn thấy ngươi, nói về Tân Hỏa Vương triều thời kỳ cuối Tuế Nguyệt Tiên tiền bối tiên vẫn thời điểm, chính ngươi nói, đánh lén Tuế Nguyệt Tiên tiền bối là ba người khác bên trong một người. Ta cái này người đàng hoàng, người khác nói cái gì ta liền tin cái gì, ngươi nói để cho ta hoài nghi ngươi, ta tự nhiên là muốn hoài nghi ngươi. Dĩ nhiên, không chỉ là ngươi, thượng cổ tứ tiên ta cũng hoài nghi, dù sao Tuế Nguyệt Tiên tiền bối cũng có khả năng bị đoạt xá. Phía sau màn hắc thủ con mắt híp lại, không nghĩ tới Lục Dương sớm như vậy liền hoài nghi chính mình. Hắn lúc ấy muốn thông qua chủ động nói ra quy tắc này tình báo, rửa sạch tình nghi, chưa từng nghĩ Lục Dương cũng không mắc lừa, ngược lại hoài nghi nổi lên tất cả mọi người. Làm Lục Dương hoài nghi thượng cổ tứ tiên bên trong có người bị đoạt xá, mà Lý Hạo Nhiên lại là luân hồi chuyển thế người, liền ý thức được Lý Hạo Nhiên tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cho nên theo Nguyệt Quế Tiên Cung sau khi trở về, Lục Dương tận lực giảm bớt cùng Lý Hạo Nhiên trao đổi qua lại, giả bộ như bình thường sư huynh đệ dáng vẻ, cũng không lại bàn luận Lý Hạo Nhiên luân hồi sự tình, không phải Lục Dương đã sớm nhường Lý Hạo Nhiên tìm Ứng Thiên Tiên học tập luyện khí thuật. Cho dù là hiểu rõ Kỳ Lân Tiên không phải sát hại Tuế Nguyệt Tiên hung thủ, có Lý Hạo Nhiên tại, Lục Dương vẫn không có bỏ đi đối với thượng cổ tứ tiên hoài nghi. Chỉ bất quá phía sau màn hắc thủ đến tột cùng đoạt xá cái nào, Lục Dương vẫn như cũ không thể có kết luận. Làm Lục Dương đối luân hồi đạo quả hình thức ban đầu có chút cảm ngộ về sau, mới dần dần xác định hoài nghi đối tượng. Người tại luân hồi, sự tình cũng tại luân hồi. Luân hồi người, hắn trải qua cùng kiếp trước sẽ có nhất định trùng hợp. Lý Hạo Nhiên am hiểu luyện khí từ không cần nhiều lời, Bất Hủ Tiên tử còn nói qua một cái Ứng Thiên Tiên hắc lịch sử, nói Ứng Thiên Tiên lúc còn trẻ vô cùng dễ dàng thu hoạch được lớn tuổi lại tu vi cao thâm mỹ mạo nữ tu sủng ái, cũng có thể cùng Lý Hạo Nhiên trải qua đối ứng lên. Phía sau màn hắc thủ không hiểu luân hồi chân ý, chẳng qua là đơn giản cho rằng kiếp trước người cùng người hậu thế có chỗ tương tự, cho nên mới sẽ hoài nghi đến Cố Quân Diệp trên thân. Dĩ nhiên, trước đó cũng chỉ là hoài nghi, để cho ta vững tin thân phận của ngươi, là tại đi tìm nguồn gốc đạo quả viên mãn sau. Ta dùng đi tìm nguồn gốc đạo quả thấy rõ Tân Hỏa Vương triều thời kỳ cuối lịch sử, cuối cùng xác định Ứng Thiên Tiên mới là bị ngươi đoạt xá người kia. Tại Lục Dương từng cái dâng lên cổ tứ tiên lúc, Lục Dương liền vụng trộm vận dụng đi tìm nguồn gốc đạo quả, tra xem bọn hắn tại Tân Hỏa Vương triều thời kỳ cuối trải qua, Tuế Nguyệt Tiên, Cựu Trọng Tiên, Kỳ Lân Tiên đều không khác thường, chỉ có Ứng Thiên Tiên. Hắn thấy được phía sau màn hắc thủ tại địa phủ đoạt xá Ứng Thiên Tiên, Ứng Thiên Tiên mượn nhờ luân hồi đạo quả hình thức ban đầu chạy thoát, phía sau màn hắc thủ ô nhiễm tín ngưỡng lực, nhường hôi đậu đậu không tiếc bất cứ giá nào truy cầu siêu thoát. Đi tìm nguồn gốc đạo quả có khả năng xem xét một người đi qua, điểm này tại Tinh Tế Liên Minh lúc Lục Dương liền thí nghiệm qua. Cũng là không nghĩ tới đi tìm nguồn gốc đạo quả như vậy thần kỳ. Phía sau màn hắc thủ Khiêu Mi, hắn nắm giữ tuyến thời gian đạo quả, nhiễu loạn đoạn lịch sử kia, ai cũng thấy không rõ. Không nghĩ tới đi tìm nguồn gốc đạo quả trực chỉ bản nguyên, lượn quanh qua thời gian quá nhiều, thấy được chân tướng sự tình. Phía sau màn hắc thủ thất thanh bật cười, hắn cười chính mình quá mức tự đại, thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử lừa gạt xoay quanh, tại hắn ngay dưới mắt đều không có phát hiện Lục Dương một mực đang hoài nghi mình. Là đoạt xá ứng thiên tiên về sau, lâu dài hòa bình dễ dàng hoàn cảnh, khiến cho hắn thư giãn xuống tới, vẫn là hắn biến đến nhân từ nâng tay, không muốn động thủ. Phía sau màn hắc thủ cười bên trong mang theo tức giận, không gian đều tại chấn động kịch liệt, bất quá là xem kinh nghiệm của ngươi có mấy phần ý tứ, này mới không có giải quyết ngươi, ngược lại đã có thành tựu. Lục Tiểu Hữu, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Chúng người cảm nhận được phía sau màn hắc thủ trong cơ thể phun trào khí tức cường đại, thần sắc kỳ biến, cố khí tức này so Diêu Thánh còn cường đại hơn. Cùng Lục Dương phỏng đoán nhất trí, phía sau màn hắc thủ chưa bao giờ hiện ra qua hắn lực lượng chân chính, hoặc là nói phàm là gặp qua hắn chân chính lực lượng, đã chết. Lục Dương không nói nữa, đem trong chén đảo nước dội tại phía sau màn hắc thủ trên mặt, dẫn tới phía sau màn hắc thủ càng ngày càng chấn nộ. Mọi người có tâm động tay, nhưng nơi này là Vấn Đạo Tông, là tu tiên giới, một khi giao thủ, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ hủy diệt hầu như không còn. Phía sau màn hắc thủ lực lượng không có này loại lo lắng, hắn hôm nay muốn đại khai sát giới, không chỉ muốn giết Lục Dương, ở đây tất cả mọi người, một cái đều trốn không thoát. Thay thế, Vân Chi nhẹ giọng phun ra hai chữ, chỉ thấy hết cảnh biến hóa, dưới chân thiên môn phong không thấy, trung quanh chỉ có vô tận tinh không cùng với vô ngần hắc ám. Tu tiên giới biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn đi tới trong vũ trụ. Vũ Liêu thay thế pháp thuật. Phía sau màn hắc thủ trong nháy mắt phản ứng lại, Vân Chi không có đạo quả, đây là Vũ Liêu tiến vào tù phong về sau, Vân Chi theo Vũ Liêu nơi đó học được độc môn pháp thuật. Vân Chi yêu thích học tập, một cử động kia cũng không dẫn tới hắn cảnh giác, nguyên lai là muốn dùng tại đây bên trong. Đem ta thay thế đến bên ngoài sao? Không đúng, nếu như vậy ta không có khả năng không có cảm giác, phía sau màn hắc thủ tự nói. Như thế nói đến, là đem tu tiên giới thay thế đến những địa phương khác, thủ đoạn cao cường. Chương 1352, khai chiến. Chương 1352, khai chiến. Phát sinh cái gì rồi? Tại phía sau màn hắc thủ phóng thích khủng bố khí thế lúc, hết thảy tu sĩ đều cảm giác được cô khí tức này, xuất phát từ nội tâm run rẩy. Cái kia đạo khí tức thoáng qua tức thì, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua khiến cho bọn hắn sợ không tới đầu não, riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, thậm chí không có phát hiện tu tiên giới đã sớm biến đổi vị trí. Người biết chuyện chỉ có lưu tại tiên môn phong người. Tiểu chi bọn hắn đi đâu? Vân Mộng Mộng gấp xoay quanh, hết thảy phát triển quá nhanh, nghe nhị đương gia cùng phía sau màn hắc thủ đối thoại cũng là nghe được rơi vào trong sương ngủ. Nàng chỉ có thể xác định một điểm, liền là vừa rồi bầu không khí 10 điểm khẩn trương, tùy thời muốn đánh lên đến một dạng. Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi đám người cũng rất gấp, hận không thể chạy tới tham chiến. Tất cả ngồi xuống đi. Chứng trạc nhất Thanh Hà thở dài, chỉ bất quá run rẩy hai tay bại lộ nàng bên trong đối mặt Lục Dương đột nhiên làm loạn, bắt được phía sau màn hắc thủ, lại phía sau màn hắc thủ liền là bên cạnh bọn họ người, mặc cho ai trải qua loại chuyện này đều khó có khả năng bình tĩnh trở lại. Nhưng đây là tiên nhân cùng tiên nhân ở giữa đấu tranh, các nàng bán tiên vô pháp đứng tay, cho dù là quan chiến cũng có thể luân làm con tin. Các nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Tin tưởng Lục trụ quốc đi, này một trận chiến hiển nhiên là có chuẩn bị. Thanh Hà ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hồi ức mới vừa phát sinh toàn bộ quá trình. Rất rõ ràng, này cái gọi là lễ khánh công chẳng qua là một cái ngụy trang, vì triệu tập hết thảy tiên nhân vây quét phía sau màn hắc thủ, gọi các nàng này chút bán tiên tới, chỉ là vì nhường lễ khánh công thoạt nhìn giống có chuyện như vậy. Không phải lễ khánh công chỉ có tiên nhân, phía sau màn hắc thủ khẳng định sẽ sinh ra ngờ vực. Bây giờ vẻ mặt, tiên nhân tham chiến, bán tiên lưu tại thiên môn phong. Tinh không bên trong, quần tiên vây công phía sau màn hắc thủ, tựa như vũ trụ sơ khai, hỗn độn khí tức tràn ngập, không gian không biết phá toái bao nhiêu tầng. Nếu là có uy tín lâu năm độ kiếp kỳ đứng tại phụ cận, sớm đã bị không gian xé rách thành mảnh vỡ, thần hồn tịch diệt. Đây là từ trước tới nay cường đại nhất đội hình chiến đấu, Diêu Thánh trận chiến kia chỗ hiển lộ ra bất quá là phía sau màn hắc thủ một bộ phận chiến lược thôi. Loại tầng thứ này chiến đấu, tiên nhân bình thường cũng không quá đủ xem, Vân Chi cùng Bất Hủ Tiên Tử hợp lại, hai người lại không ẩn giấu thực lực chân chính, mỗi một kích đều biểu lộ ra các nàng xưa nay duy nhất địa vị. Đều lưu tâm, không nên đem hắn xem như tiên nhân đối đãi, hắn là siêu thoát cảnh giới. Lục Dương la lớn. Tất cả mọi người biết được phía sau màn hắc thủ chân chính cảnh giới về sau, trong lòng lập tức giật mình, trong lòng áp lực tăng gấp bội, nhưng mà rất nhanh trong lòng bọn họ lửa giận liền lấn át đối cảnh giới ý sợ hãi. Phía sau màn hắc thủ đôi mắt băng lãnh, xem Lục Dương như là xem một người chết, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười, "Lục tiểu hữu, ngươi này biết đến cũng thật nhiều a." Phía sau màn hắc thủ không nghĩ tới Lục Dương liền cảnh giới của hắn đều đoán ra tới, chắc là tại Bất Hủ Tiên trong động phủ lấy được linh cảm, hắn một mực quan sát Lục Dương, thế mà hoàn toàn không có nhìn ra mánh khóe, ẩn giấu quá kỹ. "Nếu là ngươi có thể chủ động cáo chi thân phận của ngươi, vậy liền không thể tốt hơn." Lục Dương mỉm cười trả lời, dẫn tới phía sau màn hắc thủ thần sắc càng ngày càng băng lãnh tàn khốc. Lôi tương phong trào, như thiên băng biển động, quần quần không dứt, tuôn hướng Lục Dương. Người nào cũng không nhận ra này loại lôi kiếp, nhưng ai cũng có thể cảm ứng được cỗ này lôi kiếp ẩn chứa cực hạn lực lượng, liền Liên Vân Chi đều không dám kinh thị. Vân Lạc Trường, tinh đoàn vân xuất hiện, ẩn chứa muôn vàn sao trời, đánh nát lôi kiếp tường, đây là Vân Chi lực lượng chân chính. Phía sau màn hắc thủ hai mắt ngưng tụ tại tinh đoàn vân bên trong, trong này không chỉ có riêng là muôn vàn sao trời, còn có vô số pháp tắc, đều là Vân Chi sở ngộ. Đây cũng là ngươi lực lượng chân chính. Phía sau màn hắc thủ đời này lần thứ nhất cảm nhận được áp lực, chưa hợp đạo liền có loại lực lượng này, nếu là hợp đạo còn chịu nổi sao? Tiêu ngạo như hắn đều muốn thừa nhận, Vân Chi thiên phú giống như hắn mạnh, hắn ngộ ra siêu thoát cảnh giới, Vân Chi ngộ ra hợp đạo cảnh giới, chỉ bất quá Vân Chi thua ở đạo tâm có thiếu, không có một khỏa thuần túy lòng cầu đạo. Nhược Vân Chi có thể giống như hắn, bỏ xuống thế tục hết thảy, sớm liền trở thành hợp đạo cảnh giới. Liều lĩnh ra tay, không sợ ra tốc hợp đạo tiến trình sao? Phía sau màn hắc thủ quát, biết được Vân Chi nhược điểm, uy hiếp Vân Chi, Vân Chi một người ngược lại cũng dễ nói, có thể Vân Chi còn có quá nhiều giúp đỡ, chống đỡ dâng lên rất là phiền toái. Nên đón không phải là hắn Vân Chi trả lời, mà là Bất Hủ Tiên Tử tự bạo. Oen. Bất Hủ Tiên Tử chờ đợi ngày này đợi quá lâu, thế tất yếu đem phía sau màn hắc thủ giết chết tại đây bên trong. Bất Hủ Tiên Tử luân phiên tự bạo, phụ cận tinh hệ liên miên hóa thành hư vô, đối mặt siêu thoát cảnh giới phía sau màn hắc thủ, Bất Hủ Tiên Tử không giấu giếm thực lực nữa, nàng và Vân Chi chiến bình không phải nói, là thật đã từng có thể làm được. Mặc dù nàng vô pháp đến đã từng đến qua nửa bước biết hết cảnh, có thể tu vi vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, lại thủ đoạn khó giải, là thuần túy lực lượng biểu tượng, phía sau màn hắc thủ cũng bị tạc thương. Kỳ Lân Tiên lắc mình biến hóa, biến thành một đầu uy phong lẫm lẫm kỳ lân, khí thôn sơn hà, chí khí vũ nội. Hắn liên tục cho Tuế Nguyệt Tiên, Cựu Trọng Tiên, Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử một trảo. Tuế Nguyệt Tiên cùng Cựu Trọng Tiên đồng thời hô nhận vua, Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng ra dáng học tập nhận vua. Kỳ Lân Tiên khí tức tăng vọt, trở thành năm người ở trong người mạnh nhất. Kỳ Lân âm. Kỳ Lân chi ngâm chấn toái thương khung, hiển thị rõ vạn yêu chi vương uy phong, hắn lửa giận trong lòng dâng trào mà ra, toàn bộ phát tiết tại phía sau màn hắc thủ trên thân đoạt xá hắn huynh đệ tốt nhất, còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, không thể tha thứ. Chỉ có một con đường chết. Nhàm chán. Phía sau màn hắc thủ nhíu mày, coi là phẫn nộ liền có thể chiến thắng hắn à, vậy hắn không khỏi cũng quá giá rẻ. Hắn rội ra nhất chỉ, to như tinh đấu, đâm vỡ Kỳ Lân Tiên nôn ra máu không ngừng, tiên huyết giải khắp tinh không, một giọt máu đều có thể tạo nên ra một tôn độ kiếp kỳ. Đi tìm nguồn gốc. Bất Hủ. Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử đồng thời ra tay, vì tất cả người kèm theo đi tìm nguồn gốc cùng Bất Hủ song trọng trạng thái, bọn hắn chịu đến bất kỳ thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Kỳ Lân Tiên khôi phục thương thế, lại lần nữa nhào về phía sau màn hắc thủ, mọc ra huyết buồn đại khẩu, mùi tanh đập vào mặt, dẫn tới phía sau màn hắc thủ không nhanh. Hắn lấy ra một khối tiên kim nguyên liệu, luyện chế thành tuyệt thế tiên khí, xiển xích run run, chói lại Kỳ Lân Tiên, mặc cho Kỳ Lân Tiên gào thét đều không thể thoát khỏi. Cửu Trọng Tiên hóa thành âm dương nhị khí, Tuế Nguyệt Tiên cầm trong tay khai thiên phủ, ẩn chứa Tuế Nguyệt lực lượng, vây công phía sau màn hắc thủ. Đối mặt mọi người vây công, phía sau màn hắc thủ không rơi vào thế hạ phòng, thân là duy nhất siêu thoát cảnh giới, biết hết hợp đạo không ra, ai có thể là đối thủ của hắn? Hắn không sợ bất luận cái gì người, tuy thời đều có lật bàn năng lực. Theo mấy lần giao thủ, Lục Dương phát hiện phía sau màn hắc thủ chiêu thức vô cùng quái dị, tựa hồ ngoại trừ thiên kiếp liền là luyện khí, căn bản không thấy thủ đoạn khác. Cơ hồ là cùng lúc, phía sau màn hắc thủ cũng ý thức được vấn đề này, hắn bắt trước ứng thiên tiên bắt trước quá lâu, liền chiêu thức đều là ứng thiên tiên tập thường dùng chiêu thức. Đúng vậy à, Cố Quân Diệp tiểu tử kia nói rất đúng, đoạt xá không khác lâm nguy cùng bộ dạng này tối ra, vô pháp tự kiểm chế. Nếu quan hệ đã mất phục hồi như cũ khả năng, ta đây hà tất lại ngụy trang ứng thiên tiên. Liên để cho các ngươi hiểu biết siêu thoát cảnh giới mạnh mẽ. Chương 1353, quỷ dị thủ đoạn. Chương 1353, quỷ dị thủ đoạn đoạt xá ứng thiên tiên về sau, phía sau màn hắc thủ mọi cử động tại bắt trước ứng thiên tiên, liên tâm lý chuyển động cũng không ngoại lệ, có lúc hắn thậm chí quên thân phận chân thật của mình, cho là mình là chân chính ứng thiên tiên, hưởng thụ cùng mọi người chung đụng thời gian. Có thể làm hắn nhớ tới Cố Quân Diệp, ý thức được tâm tình của mình xuất hiện vấn đề lớn đối với hắn này loại cấp bậc mà nói, tâm cảnh sớm đã rèn luyện viên mãn, sẽ không xuất hiện vấn đề, hắn lúc này tra tấn chính mình, chuyển biến tâm tính, thoát khỏi tiềm thức. Chỉ cần đáp cấp đường quả cùng tiên kiếp đạo quả không dễ đối phó. Phía sau màn hắc thủ đáy mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, thủ đoạn của hắn không chỉ có những chuyện này. Trong cơ thể hắn vang lên trận trận lôi minh, khí huyết sôi trào trùng thiên, sinh mệnh lực tràn đầy đến không thể tưởng tượng nổi, mọi người trong cơ thể sinh cơ đều mơ hồ cùng phía sau màn hắc thủ sinh cơ dẫn phát cộng minh. Sinh mệnh lực quyết tán, truyền khắp tinh hải. Phàm là bị sinh mệnh lực bao phủ tinh cầu, thế mà cũng bắt đầu sinh mệnh tiến trình diễn hóa, sinh ra sinh linh. Liệu nguyên tinh không. Cùng một thời gian, phía sau màn hắc thủ phóng thích vô tận ngọn lửa màu đen, đây là một loại sớm đã tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử hóa diễm. Sinh linh chân viêm. Sinh linh chân viêm dùng sinh mệnh lực làm tuổi, đốt sạch tinh không. Trong chốc lát chiến trường trải rộng sinh linh chân viêm, vừa rồi sinh ra sinh linh tinh cầu bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hóa thành hư vô. Hắn mượn từ bùng cháy sinh mệnh lực của mình lớn mạnh sinh linh chân viêm, trưởng khống chiến trường, thiêu khô tất cả mọi người sinh mệnh lực. Kỳ Lân Tiên đám người sinh cơ bị nhét lửa, bị cháy đau đến không muốn sống, tiên nhân thọ nguyên danh xưng vô hạn, có thể sinh linh chân viêm khắc chế liền là tiên nhân thọ nguyên vô hạn tình huống, sinh mệnh lực càng nhiều, bùng cháy càng tràn đầy, coi như đốt không sạch sẽ, cũng sẽ bị tươi sống đau chết. Âm dương kỳ cục, vạn vật phai mờ. Vũ trụ ở giữa xuất hiện Cửu Trọng Tiên hư ảnh, đôi mắt giống như là hai vầng thái dương, tay cầm sao trời, hắn xuất hiện trước mặt một ván cờ bản, trắng đen xen kẽ, có thể giao phó vạn vật âm dương thuộc tính, lại dùng tương phản thuộc tính phai mờ. Sau khi Cửu Trọng Tiên nghĩ giao phó sinh linh chân viêm âm dương thuộc tính lúc, lại phát hiện sinh linh chân viêm không tại âm dương liệt kê, vô pháp cưỡng ép giao phó âm dương thuộc tính. Cái này sao có thể? Cửu Trọng Tiên không thể tin được một màn này, hắn chiêu này chưa từng có sai lầm, chớ nói chi là hỏa diễm này loại rõ ràng liền là dương thuộc tính đồ vật. Đây là cái gì thủ đoạn? Quân tiên bị sinh linh chân viêm đốt đau đến không muốn sống, vô tâm phân thần chiến đấu ở đây tất cả mọi người, chỉ có Vân Chi, Bất Hủ Tiên Tử cùng Lục Dương không có bị sinh linh chân viêm cháy. Tại sinh linh chân viêm xuất hiện trong mắt, Lục Dương bản năng dùng tam vị chân hỏa bao bọc thân thể. Sinh linh chân viêm nhìn thấy tam vị chân hỏa, thế mà chủ động lách qua. Phía sau màn hắc thủ nhìn thấy một màn này, nhíu mày, chợt suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Hỏa chính bản mệnh hỏa diễm tam vị chân hỏa, phiền toái. Hỏa chính là hắn tại thời kỳ viễn cổ hảo hữu chí giao, tam vị chân hỏa là hỏa chính sáng tạo ra bản mệnh hỏa diễm, yêu thích nhất, mà hắn thi triển sinh linh chân viêm cũng là hỏa chính sáng tạo ra tới đồ vật, cả hai là không thể nào lẫn nhau tổn thương. Lục Dương liên tục thi triển tam vị chân hỏa, cho tất cả mọi người bao bọc bên trên tam vị chân hỏa, ngăn cách sinh linh chân viêm tổn thương. Làm được tốt Lục đạo hữu. Từ tốc. Tuế Nguyệt Tiên tán thưởng một tiếng. cho tất cả mọi người thực hiện cực tốc trạng thái, tốc độ đã tăng mấy lần không ngừng. Quân tiên ỷ vào cực tốc vây công phía sau màn hắc thủ, nhưng tại phía sau màn hắc thủ xem ra, bọn hắn miễn cưỡng có thể bắt kịp tốc độ của mình mà thôi. Hài hước. Phía sau màn hắc thủ nắm bắt một đầu băng roi, hoành tạo thiên quân, đem tất cả mọi người quét bay, thổ huyết không thôi. Nếu không có, đi tìm nguồn gốc, cùng bất hủ, vẹn vẹn một chiêu này liền làm bọn hắn chém ngang lưng. Phốp thử, phía sau màn hắc thủ bên hông thế mà xuất hiện một vết thương, giống như là bị băng roi gây thương tích hại. Tới các ngươi nơi này ăn một bữa cơm đại giới thật là lớn. Mạnh Quân Tử đau nhè răng niết miệng, hắn đem thương thế của mình chuyển rời đến phía sau màn hắc thủ trên thân, chỉ bất quá đại giới là qua một thời gian ngắn thương thế sẽ gấp đôi trả về đến trên người hắn, đánh đến một bước này cũng không cần quan tâm nhiều, trước cho phía sau màn hắc thủ gia tăng bị thương khẩu lại nói. Khương Bình An cũng tại gật đầu, hai người bọn hắn liền xem như là đi tham gia bình thường tiệc ăn mừng, ai có thể nghĩ cơm ăn đến một nửa đột nhiên bùng nổ tiên chiến, đối thủ vẫn còn không biết rõ cái nào thời đại lao quái vật, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiên tử quyền pháp. Bất hủ tiên tử xuất hiện tại phía sau màn hắc thủ bên trái, tiên tử quyền pháp lăng lệ đến cực điểm, ẩn chứa quần quận sát khí, mỗi một kích đều đủ để lệnh tinh hà tịch diệt, không gian sụp đổ, chính là tại dài đằng đáng thượng cổ tuyết nguyệt, bất hủ tiên tử đều không có toàn lực thi triển qua bộ quyền pháp này. Coi như là cùng Diêu Thánh lúc chiến đấu, bất hủ tiên tử đều không có đánh như vậy tàn nhẫn qua, tiên tử quyền pháp có dấu ám kình, có thể xuyên qua huyết cốt thịt, lực lượng trong thân thể bộ bùng nổ. Mỗi một quyền đả tại phía sau màn hắc thủ trên thân, đều không thua gì một trận tiểu thế giới tự bạo. Cố lực lượng này rất khó hóa giải, tiên tử quyền pháp nguồn gốc từ Bách Thảo quyền pháp, chính là bất hủ tiên tử lĩnh hội Bách Thảo, dung hội quán thông hình thành quyền pháp, Bách Thảo quyền pháp thì là có hàng trăm hàng ngàn trồng thảo dược tạo thành, mỗi một loại thảo dược đều là một loại quyền pháp. Nói cách khác, tiên tử quyền pháp bên trong đồng thời ẩn chứa trăm ngàn loại sức mạnh, hóa giải độ khó cực cao. Bất quá này không làm khó được phía sau màn hắc thủ, có biện pháp hóa giải lực đạo đang lúc phía sau màn hắc thủ chuẩn bị hóa giải cố lực lượng này lúc, Vân Chi xuất hiện tại phía sau màn hắc thủ bên trái, thế mà đồng dạng thi triển ra tiên tử quyền pháp. Bất hủ tiên tử nhìn thấy một màn này hơi kinh ngạc, nàng chỉ dạy qua Vân Chi một lần tiên tử quyền pháp, thế mà liền học được. Hai người không cần lời nói cùng trên con mắt trao đổi, tâm hữu linh tê, biết được đối phương bước kế tiếp muốn ra chiêu gì thức, phối hợp không chê vào đâu được. Hai vị trí cường giả thi triển giống nhau chiêu thức, lại phối hợp giống là một người, không cho hắn mảy may thở dốc thời gian, chính là phía sau màn hắc thủ đều có chút không thể chống đỡ được. Đi qua hiện tại mạnh nhất hai người đồng thời ra tay, thật đúng là để mắt ta à, phía sau màn hắc thủ cười nói, mặc dù rơi vào hạ phòng, lại không chút hoang mang. Hắn khẽ quát một tiếng, không biết vận chuyển loại nào huyền công, có kim cương thân thể biến đến không thể phá vỡ, liền trong cơ thể cũng phát sinh biến hóa, biến đến so tiên kim chi thân thể còn cứng rắn hơn vô số lần, bất kỳ lực lượng nào đều không thể làm bị thương thân thể của hắn. Tiên tử quyền pháp. Bất hủ tiên tử cùng Vân Chi lại lần nữa hợp lại, nhưng mà lần này nhưng không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy hai nữ năm đấm vừa đụng phải phía sau màn hắc thủ, quyền bên trong ẩn chứa lực lượng không chỉ không có thương tổn đến phía sau màn hắc thủ, còn toàn bộ trả về đến trên người các nàng. Phúc. Này tương đương với các nàng riêng phần mình đánh riêng phần mình một quyền, bất quá cũng may các nàng đều có thể hóa giải quyền pháp bên trong lực đạo, không có thương tổn đến rất nặng. Toàn bộ tinh tế hóa thành âm dương thái cực cầu, cửu trọng tiên cùng phía sau màn hắc thủ đứng tại thái cực mắt vị, vô tận tiên hỏa huyền băng tuôn ra, nào về phía sau màn hắc thủ, có thể những công kích kia vừa đụng phải phía sau màn hắc thủ, liền toàn bộ đường cũ trở về, đánh vào cửu trọng tiên trên thân. Đáng chết, bất luận cái gì công kích đánh ở trên người hắn đều sẽ bắn ngược. Tuế Nguyệt Tiên mắng to một tiếng, thả ra trong tay khai thiên phủ, hắn vốn định từ phía sau lưng cho phía sau màn hắc thủ tới một đũa, xem dạng này căn bản làm không được. Vô tận kiếm đạo lĩnh vực trải rộng ra, xa so với độ thành tiên kiếp lúc còn cường đại hơn, Lục Dương cầm trong tay thanh phong kiếm, vạn tiên kiếm đạo hư ảnh ngưng tụ, như bóng với hình, làm từ trước tới nay vị thứ nhất kiếm tiên, mỗi một đạo kiếm ảnh đều đủ để hoành đoạn tinh hà, tiên uy không lường được. Kiếm ảnh đồng thời bổ vào phía sau màn hắc thủ trên thân, vẫn như cũng bị bắn ngược, muôn vàng kiếm ảnh phá toái, phản chiếu ra Lục Dương kiên nghị không rút thần sắc. Vạn kiếm quy tông, chín thanh tiên kiếm hợp nhất, tinh hải sôi trào, so cựu trọng tiên tiên hỏa huyền băng đều khủng bố hơn, rất khó tưởng tượng đây là vừa tấn thăng tiên nhân có khả năng thi triển ra chiêu thức. Nhưng mà một kiếm này đối mặt phía sau màn hắc thủ vô cấu kim thân, vẫn như cũng không đáng chú ý, lực lượng toàn bộ bắn ngược, Lục Dương chặt chẽ vững vàng bị mình đánh nhất kiếm, trọng thương thổ huyết. Phía sau màn hắc thủ đối với cái này chẳng qua là hứng hờ cười, đại nhân đối mặt 3 tuổi hài đồng cầm lấy một kiếm, có thể có phản ứng gì đâu. Nào có thể đoán được Lục Dương sau lưng xuất hiện một đạo kiếm khí, đem Lục Dương bổ làm hai, lực đạo không giảm, chém vào phía sau màn hắc thủ trên thân. Lần này, không có sức mạnh bắn ngược. Xong rồi, nhất kích thành công, Lục Dương cấp tốc trốn xa. Bị chặt thành hai nửa, Lục Dương hóa thành hai khối đầu gỗ. Phía sau màn hắc thủ nhìn chằm chằm hai khối đầu gỗ, đáy lòng hiện ra một môn pháp thuật. Đạo trùng loại hư không, khó phân biệt thật cùng giả, kiến mục sáng tạo phân thân thuật. Ở thời đại này, gọi trùng thủ quyết. Chương 1354. Đau nhức điểm. Chương 1354, đau nhức điểm. Kiến mục ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a, bị ngày xưa hảo hữu chiêu thức hố một thành, phía sau màn hắc thủ vẻ mặt không phải quá tốt, đây không phải kiến mục lần thứ nhất cho hắn chơi ngáng chân. Kiến mục là hắn tại thời kỳ viễn cổ hảo hữu, sau khi chết sinh ra Tuế Nguyệt Tiên. Tại bất hủ tiên tử ngưng tụ tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu thời điểm, phía sau màn hắc thủ liền nhìn ra bất hủ tiên tử cùng mình là cùng một loại người, cuối cùng sẽ đi bên trên cùng mình con đường giống nhau. Có thể khi đó Tuế Nguyệt Tiên lại khuyên bất hủ tiên tử không nên bị cừu hận tả hữu nhân sinh, tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu không phải một đầu chính đồ, bất hủ tiên tử lúc này mới buông xuống cừu hận, chém dụng quá khứ thân, cải thành ngưng tụ bất hủ đạo quả, từ đó thế gian thiếu một vị siêu thoát người, phía sau màn hắc thủ thiếu một vị đạo hữu. Tuế Nguyệt Tiên cũng không có nhớ tới thời kỳ viễn cổ sự tình, chẳng qua là đáy lòng của hắn mơ hồ có một thanh âm đang gieo họ, đang cảnh cáo, bất hủ tiên tử đường đi sai. Tại sao không có bắn ngược? Cửu trọng tiên giật mình, này mới nhìn rõ Lục Dương cầm trong tay kiếm, cũng không phải là hắn thường dùng thanh phong kiếm, là ta Thái Thượng kiếm. Khương Bình An nói ra, hắn chiến lược có hạn, vô pháp trực tiếp tham chiến, chỉ có thể phụ trợ người khác, Thái Thượng kiếm cho Lục Dương dùng phù hợp. Phá phía sau màn hắc thủ vô cấu kim thần, Vân Chi cùng Bất Hủ Tiên Tử lại lần nữa hợp lại đối địch, Kỳ Lân Tiên, Tuế Nguyệt Tiên cùng Cửu Trọng Tiên ở một bên lực trận. Lục Dương nhíu mày, ban đầu chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới Thái Thượng kiếm như thế có tác dụng, cho Khương Bình An truyền âm, Thái Thượng kiếm tác dụng là chỉ lệnh đạo quả mất đi hiệu lực. Theo lý thuyết là, tối thiểu nhất chém vào Vân Chi trên người đạo hữu chẳng có chuyện gì. Lục Dương suy tư, nói cách khác vừa rồi phía sau màn hắc thủ không sợ bất luận cái gì công kích, bắn ngược bất luận cái gì công kích, là một loại đạo quả thủ đoạn. Bất Hủ Tiên Tử chưa bao giờ đề cập tới này chủng đạo quả, nói rõ theo thời đại thượng cổ đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua có được này chủng đạo quả tiên nhân. Cái này cũng liền mang ý nghĩa này miếng đạo quả là thời kỳ viễn cổ xuất hiện. Đạo quả chi lộ không phải tiên tử sáng tạo hả? Thời kỳ viễn cổ liền có đạo quả rồi. Là, hắn đã từng mai táng qua một thời đại kia cũng xuất hiện qua đạo quả. Câu này không phải nội tâm độc thoại, mà là Lục Dương cố ý nói ra được. Công phạt chi đạo, công tâm là thượng sách. Lục Dương hoài nghi phía sau màn hắc thủ say mê giả dạng làm ứng tiên tiên, liền cùng thời đại viễn cổ trải qua có quan hệ. Quả nhiên, phía sau màn hắc thủ nghe được câu này, lập tức cảm xúc kích động lên, hắn vì thành tựu siêu thoát, bỏ qua quá nhiều, không muốn xem chuyện cũ, Lục Dương lời không thể nghi ngờ là câu lên hắn mô đoạn hồi ức, cũng là hắn đau nhức điểm. Vân Chi cùng Bất Hủ Tiên Tử bắt lấy phía sau màn hắc thủ phân thần cơ hội, bóc vô thượng quyền ấn, hủy thiên diệt địa, bá đạo vô cùng, quanh sát phía sau màn hắc thủ, mặt khác tiên nhân cũng không dám xuất thủ, sợ bị ảnh hưởng đến. Các nàng vốn là riêng phần mình thời đại nhân tài kiệt xuất, nếu không phải các có ngoài ý muốn, sớm đã thành tựu hợp đạo cùng biết hết, các nàng hợp lại, cổ kim tương lai kẻ địch đều có thể giết. Trong chốc lát, hào quang ngàn tỷ trượng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, không gian vỡ tan, có vô số đếm không hết tiểu thế giới sinh ra, đây cũng không phải là cố tình làm, mà là các nàng hợp lại bùng nổ năng lượng quá lớn, đáng làm tạo cản khôn đỉnh phong giao chiến, có chút sai lầm liền sẽ cải biến chiến cuộc. Tinh hà đổ sụp, tiểu thế giới hủy diệt, phía sau màn hắc thủ thân thể run không ngừng, là song trọng tiên tử quyền pháp lực đạo ở trong cơ thể hắn bùng nổ, tầng tầng lớp lớp, không thể đếm hết được. A. Phía sau màn hắc thủ gầm thét một tiếng, dùng cường đại sinh mệnh lực cưỡng ép ngăn chặn quyền pháp lực đạo. Oen. Lại lần nữa xuất hiện tự bạo, lại so từ cổ chí kim bất luận cái gì nổ tung đều khủng bố hơn, đây cũng không phải là Bất Hủ tiên tử một người tự bạo. Đi theo tự bạo còn có Vân Chi. Tại thu hoạch được Bất Hủ Thiên Tử, Bất Hủ gia trì về sau, Vân Chi cũng có thể cấp tốc khôi phục thân thể. Phía sau màn hắc thủ hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, Vân Chi cảm thấy tự bạo có mất phong độ, có thể đối mặt phía sau màn hắc thủ không thể chú trọng nhiều như vậy, bất luận cái gì kỹ xảo chiến đấu đều muốn dùng tới. Vân Lạc Trường. Tinh đoàn Vân lại lần nữa xuất hiện, hóa thành đại thủ ấn, bao hàm muôn vàn quy tắc đạo pháp, bất luận cái gì một đạo đơn lấy ra đều đủ độ kiếp tu sĩ linh hội cả đời. Không gian giam cầm, đem phía sau màn hắc thủ đóng đinh tại phương thiên địa này, một trường hạ xuống, vạn pháp lui tránh. Mắt thấy không tránh thoát, phía sau màn hắc thủ dứt khoát không tránh, đối mặt Vân Lạc Trường không có sợ hãi chút nào. Oen, thiên băng địa liệt, đại đạo pháp tắc cầm vang, xuất phát ra vô lượng kiếp ánh sáng, một trường này so khai chiến ban đầu một trường kia còn cường đại hơn, Kỳ Lân Tiên sợ hãi, mặc dù hắn giờ phút này là trạng thái mạnh nhất, cũng rất khó tại một trường này hạ tìm được đường sống, đây là có thể diệt tiên một trường. Nhưng mà phía sau màn hắc thủ nhưng từ Vân Lạc Trường bên trong đi ra, không có một chút xíu thương thế. Vân Chi nhíu mày, tại lòng bàn tay hạ xuống một khắc này, nàng cảm giác đại đạo pháp tắc cùng vô lượng kiếp ánh sáng chạm đến phía sau màn hắc thủ một khắc này, toàn đều biến mất vô tung vô ảnh. Là lúc trước loại kia vô cấu kim cương thể chất tái hiện sao? Không đúng, không quá giống. Vân Chi đôi mắt băng lãnh, đáy mắt một mảnh sơ xác tiêu điều chi ý, sắc ý sôi trào, vô luận phía sau màn hắc thủ có thủ đoạn gì, lần này nhất định phải đem phía sau màn hắc thủ giết chết đến tận đây. Không gian chấn động, quần tinh cộng minh, những cái kia trong chiến đấu bị phá hủy quần tinh như kỳ tích trùng sinh, dính hợp lại cùng nhau, biến thành hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, là Vân Chi động sử dụng pháp thuật đưa chúng nó toàn cũng thay đổi trở về. Hòa giải tạo hóa, di tinh hoán đầu. Quần tinh hóa thành ánh lửa, cháy hung hực, vị trí một lần nữa sắp hàng. Hóa thành cựu trọng vô thượng sát trận, Vân Chi ưa thích xem sao, cũng ưa thích dùng sao trời bố cục, chỉ bất quá tại tu tiên giới tìm không thấy cơ hội thôi. Sát trận lồng giam khởi động, bao phủ phía sau màn hắc thủ, sát trận hóa thành luyện ngục, diễn biến ra vô lượng thần thông, địa hỏa phong thủy, tựa như sáng tạo thế giới, chói mắt đốt mắt. Phía sau màn hắc thủ khí huyết sôi trào, chỗ chung quanh liền không gian đều bóp méo, tái tạo càn khôn, tạo ra đầy trời ngôi sao, dùng lôi đỉnh vì mối quan hệ liên kết sao trời, xây dựng tuyệt thế đại trận, cùng sát trận chống lại ầm ầm. Hai đại trận pháp va chạm nứt ra, thời gian vặn mèo, thiên địa tại lúc này đều thất sắc, không có con thải. Bất Hủ Tiên Tử giết tới, sau lưng dị tượng nhiều lần sinh, vạn thú tế minh, vạn bang tới triều, ngọc bên trong người sống, cửu rượu rong rồi. Đây cũng không phải là Bất Hủ Tiên Tử cố tình làm, mà là giao chiến quy mô quá lớn, hai bên va chạm sản sinh ra vô số tạo hóa. Mỗi một loại dị tượng tạo hóa đều có thể tạo ra một vị cường giả, nhưng giờ phút này ai cũng không quan tâm cái gọi là cơ duyên tạo hóa, bọn hắn mong muốn là đối phương mệnh. Liên loại trình độ này à, còn chưa đang kể A Vân Chi đạo hữu. Phía sau màn hắc thủ tùy tiện cười to, hắn lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phòng, có tùy tiện tư bản, ta vốn định tác hợp hai vị đạo hữu cùng tiểu lục nhân duyên. Đã các ngươi muốn chết, cái kia đừng trách ta. Màu vàng kim chuông lục lạc va chạm nhẹ vang lên, Vân Chi lại lần nữa ra tay, giơ tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã, không giống nhân gian người, tựa như thiên nữ hạ phàm. Công kích nhìn như ưu nhã, có thể rơi vào phía sau màn hắc thủ trên thân, rất nhanh liền không cười được. Vân Chi chiêu tiếp theo công kích vĩnh viễn so sánh với một chiêu phải cường đại hơn, này loại không giống bình thường phương thức công kích tuyệt đối không phải lâm trận đột phá, mà là trở lại đỉnh phong. Cầm lại nguyên vốn là thuộc về lực lượng của nàng. Người tại hợp đạo. Đã ngươi là siêu thoát, ta đây tự nhiên muốn hợp đạo. Vân Chi lạnh lùng đáp lại, đây là nàng ngộ ra hợp đạo cảnh giới đến nay, lần thứ nhất toàn lực ra tay. Trắng nhất quả đen tác ra lực trường 1355. Hợp đạo. Chương 1355, hợp đạo. Tu tiên giới. Thanh Hà đám người đứng tại Thiên Môn Phong đỉnh, chờ đợi lo lắng kết quả của cuộc chiến đấu này. Đánh tới dạng gì? Khương Liên Y lìa gấp xoay quanh, một khắc cũng không cách nào an tĩnh lại. Thanh Hà chú ý tới, chỉ có Vân Mộng Mộng cùng những người khác khác biệt, ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn lên bầu trời. Mộng Mộng, ngươi đang nhìn cái gì? Vân Mộng Mộng đưa tay chỉ bầu trời đêm, ngắm sao? Ngồi sao gì tinh? Thanh Hà không hiểu, đi theo ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi chợt co lại. Bầu trời đêm sao trời lần lượt tạm đạm, dập tắt, cũng không còn cách nào chiếu sáng tinh vực. Tinh trụ đổ sụp, vạn pháp tịch diệt, đại đạo pháp tắc xen lẫn, hóa thành ánh sao đầy trời, tựa như gì thế, mạnh như tiên nhân cũng khó mà nhúng tay trận chiến đấu này, đối mặt không ngừng mạnh lên Vân Chi, phía sau màn hấp thụ áp lực bỗng nhiên tăng lên, này loại gần như hợp đạo mang tới tăng lên quá mức khủng bố, chưa hợp đạo thế mà liền có cùng mình chiến đấu lực lượng ngang nhau trình độ, nếu là chân chính hợp đạo còn chịu nổi sao? Vân Chi phảng phất trở thành thiên địa bản thể, mọi cử động là thiên địa ý chí thể hiện, thiên địa đại thế đứng tại Vân Chi bên này, thiên mệnh cũng như thế, vô cùng khủng bố. Cái này sao có thể? Phía sau màn hấp thụ lộ ra vẻ mặt không thể tin. Biết hết, siêu thoát, hợp đạo. Đây là tiên nhân phía trên tam đại đặt song song cảnh giới, Vân Chi đến hợp đạo cảnh giới mới là đối thủ của hắn mới đúng, làm sao có thể gần như hợp đạo, liền có này loại khí tức kinh khủng. Bởi vì con đường của ngươi sai. Bất Hủ tiên tử thừa dịp bất ngờ, đấm ra một quyền, đánh vào phía sau màn hắc thủ trên mặt. Ngươi thành tựu siêu thoát phương pháp cũng không phải là chính đạo, bất quá là mưu lợi thôi. Chân chính siêu thoát phương thức là không ngừng tìm hiểu đạo quả, trừ khử khí thế, trở thành quy tắc vận dẫn, thiên nhân cách xa nhau, mới có thể đoạn tuyệt nhân quả. Bất Hủ tiên tử a nói, nghe được phía sau màn đen tay chấn động trong lòng. Làm đạo quả hệ thống người khai sáng. Bất Hủ tiên tử không chỉ nhìn thấy được thành tựu biết hết cảnh giới phương pháp, cũng nhìn thấy thành tựu siêu thoát chi pháp con đường. Thành tựu siêu thoát chi pháp cũng không cần sát lục, an tâm rèn luyện đạo quả, siêu thoát cảnh giới nước chảy thành sông, căn bản không cần đến làm đến đuổi tận giết tuyệt mức độ. Im miệng. Phía sau màn hắc thủ gầm thét, hắn vì thành tựu siêu thoát, tạo nên vô lượng sát kiếp, ngày xưa hảo hữu cũng trở thành vong hồn dưới đao, đây là hắn không nguyện ý nhất lên sự tình, bây giờ Bất Hủ tiên tử lại còn nói hắn phương pháp là sai lầm, điều này làm hắn như thế nào nhịn được. Ngươi tận lực truy cầu cảnh giới, nóng nội, đã định trước sẽ không thành công. Bất Hủ tiên tử còn nói thêm, nàng theo phía sau màn hắc thủ bên trong thấy được cái bóng của mình, một vị cố chấp truy cầu cảnh giới cực hạn, rơi vào tầm thường. Ngược lại là nàng chém dụng quá khứ thân, thành tựu Bất Hủ tiên vị lúc, tâm cảnh ôn hòa, hưởng thụ tu luyện mang tới niềm vui thú, có thể thấy rõ đường càng nhiều. Nàng tại thời kỳ thượng cổ cũng không đề cập qua những chuyện này, là bởi vì nàng cảm thấy tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, một vị truy cầu cảnh giới liền lại biến thành cảnh giới nô bộc, tâm cảnh đều có vấn đề, nói gì siêu thoát. Bất Hủ tiên tử xem ứng thiên tiên bốn cái thành tiên về sau, không giống như là nghĩ muốn tiếp tục tu luyện dáng vẻ, nói ngược lại cho bọn hắn tạo thành áp lực. Nàng thành tựu biết hết cũng không phải tận lực truy cầu, mà là nước chảy thành sông, một cách tự nhiên kết quả, nàng đều không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành liền biết hết. Ba người hôn chiến, đã biến thành thuần túy nhất đại đạo va chạm, phía sau màn hắc thủ thổ huyết, tiên huyết tại bầu trời nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn độn sương mù, những nơi đi qua không gian sụp đổ, hình thành hắc động. Phúc. Vân Chi cùng Bất Hủ tiên tử đồng dạng thân chịu trọng thương, khóe miệng đổ máu. Tuế Nguyệt tiên trận mở thiên nhãn, trận chiến đấu này đánh đến bây giờ, làm hắn trong lòng không chắc, muốn nhìn rõ trận chiến đấu này tương lai. Thiên nhãn đóng mở, tương lai là vô tận hỗn độn, thiên cơ cùng nhân quả đều không thể gặp. Không muốn nói thấy rõ kết quả của cuộc chiến đấu này, liền sau một khắc phát sinh cái gì đều hoàn toàn thấy không rõ. Vân Chi đạo hữu thân thể là không phải không thích hợp. Kỳ Lân tiên thị lực tốt nhất, nhíu mày nói ra. Ba người chiến trường đã bị ánh sáng long ánh cùng cực hạn đen bao phủ, chỉ có thể thông qua khí thế biến hóa phán đoán đến tột cùng phương nào chiếm thượng phong. Kỳ Lân tiên chú ý tới Vân Chi thân thể màu sắc phát sinh biến hóa, biến đến có chút phai nhạt, giống như là vừa vẽ họa ngâm mình ở trong veo trong nước sông, thuốc màu ở trong nước hòa tan. Thật đúng là. Trải qua Kỳ Lân tiên nói chuyện, những người khác cũng phát hiện Vân Chi dị dạng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại biến hóa này. Đơn giản tựa như là nàng đang cùng thiên địa hòa làm một thể. Bịch, bịch một. Mọi người bên thai xuất hiện thanh âm kỳ quái, giống như là người nào đó tiếng tim đập, chỉ bất quá này tiếng tim đập thoáng qua tức thì, bọn hắn kéo ra tiên thức, không có cái gì bắt nói. Chỉ có Lục Dương rõ ràng, đây là đại sư tỷ tiếng tim đập, dùng thân hợp đạo, dùng tâm đại tiên, đại sư tỷ đang ở dần dần trở thành thiên. Chiến trường thế cục trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa, Vân Chi khí tức mấy độ tăng vọt, cuối cùng hoàn toàn lấn át phía sau màn hấp thụ khí tức, toàn bộ vũ trụ đều trở thành nàng sân nhà, vũ trụ sinh linh đều có thể cảm nhận được khí tức của nàng. Vân Chi nhắm mắt, cảm giác lại kéo dài vô hạn, nàng cảm giác được trước mắt phía sau màn hắc thủ, cảm giác được đang ôm đầu gối ngồi tại Thiên Môn Phong núi ngắm sao vân mộng mộng, cảm giác được vũ trụ biên hoang nơi hẻo lánh, đó là tu tiên giới chưa tìm tòi nghiên cứu đến địa phương, vẫn có lượng lớn sinh mệnh ngôi sao, những sinh linh này nhất cử nhất động đều tại Vân Chi cảm giác bên trong. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm quyền, giờ phút này nàng chính là thiên địa bản thân, giữa thiên địa sức mạnh tự nhiên bằng vào nàng một cái ý niệm trong đầu liền bị điều động, đầy trời ngôi sao hóa thành lò luyện, giấy lên thiên địa bản nguyên chi hỏa, luyện hóa phía sau màn hắc thủ. Phía sau màn hắc thủ hét lớn một tiếng, sao trời lò luyện nổ tung. Thiên địa bản nguyên chi hỏa dập tắt, hắn có được ngũ hành đạo quả, thiên địa bản nguyên chi hỏa cũng tại ngũ hành phạm trù bên trong, không làm gì được hắn. Đến mức này đầy trời ngôi sao, thuộc về thổ hành cùng kim hành đồng dạng tại ngũ hành đạo quả phạm trù bên trong. Sau một khắc, Vân Chi khí tức liền biến mất không thấy gì nữa, thân thể biến đến càng ngày càng trong suốt, giống như là linh hoạt kỳ ảo trong suốt thủy nhân. Nếu dùng tiên thức đi xem, thế mà hoàn toàn không cảm giác được Vân Chi tồn tại. Phía sau màn hấp thụ sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, thật giống như hắn đối mặt không phải người, mà là chí cao vô thượng thương thiên, hắn thì là đại nghịch bất đạo sinh linh, dám đối địch với thương thiên. biến hóa đến cuối cùng, liền thủy nhân đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một bóng người xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp thấy không rõ biểu lộ, lại cho người ta một loại khủng bố vô song lạnh lùng cảm giác. Vân Lạc. Bóng hình xinh đẹp nói ra, thanh âm so Vân Chi thường ngày thanh âm còn lạnh lùng hơn, pháp tắc đại đạo ngưng tụ thành bàn tay lớn rơi vào phía sau màn hắc thủ trên thân, phía sau màn hắc thủ phun từng ngụm máu lớn, phía sau màn hắc thủ lộ ra vẻ mặt không thể tin, đây là hắn giao chiến đến nay nhận nặng nhất thương. Sức sống của hắn tràn đầy đáng sợ, trong nháy mắt liền khôi phục, giống là hoàn toàn không có thụ thương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng người xinh xắn kia, thần sắc nghiêm trọng, vững tin Vân Chi thật hợp đạo. Hợp đạo cùng siêu thoát ở giữa chênh lệch không nên lớn như vậy, chẳng lẽ hắn thật đi nhầm? A, Tiểu Chi ngôi sao đều dập tắt. Vân Mộng Mộng chỉ tinh không một viên cuối cùng ảm đạm sao trời nói ra. Tiểu Chi là ai? Một bên Thanh Hà hỏi. Chương 1356. Các ngươi hai cái chớ nói chuyện. Chương 1356. Các ngươi hai cái chớ nói chuyện. Vân Chi tồn tại cảm giác đang tại nhanh chóng tan biến, trước hết nhất mất đi đối Vân Chi trí nhớ chính là những cái kia vẹn vẹn nghe qua Vân Chi tên người, sau đó là cùng Vân Chi quan hệ đồng dạng người. Cuối cùng là Vân Chi trong trí nhớ không thể thay thế người. Trước hai loại người đã hoàn toàn không nhớ ra được Vân Chi tồn tại, liền liên Vân Chi tồn tại qua chứng minh cũng tại tan biến, tự nhiên sức mạnh to lớn đang ở san bằng chứng cứ, sửa đổi thế giới. Chỉ có cuối cùng một loại người còn nhớ rõ Vân Chi tồn tại. Thay vào đó, là Vân Chi thu được thế gian chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng. Thời khắc này nàng chính là thiên địa bản thân, vẹn vẹn một chiêu liền nhường không ai bị nổi phía sau màn hấp thụ rơi vào hạ phong. Tham chiến chúng tiên vẻ mặt hốt hoảng, bọn hắn đều đã quên đi đến tột cùng là ai tại cùng phía sau màn hấp thụ chiến đấu. Lục Dương che đầu, không ngừng hồi ức cùng đại sư tỷ quá khứ. Thời khắc này đại sư tỷ hoàn toàn chính xác hợp đạo, nhưng chân chính hợp đạo trạng thái không phải như thế. Dựa theo đại sư tỷ lời giải thích, chân chính hợp đạo trạng thái là hóa thành công chính thiên địa, chúng sinh dưới cái nhìn của nàng không khác chút nào, nàng sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, nàng quá khứ hết thảy đều sẽ biến mất khỏi thế gian. Chân chính hợp đạo người là không sẽ cùng phía sau màn hấp thụ chiến đấu, đây cũng không phải là công chính thương thiên cách làm. Đại sư tỷ sở dĩ còn có thể cùng phía sau màn hấp thụ chiến đấu, là bởi vì nàng vừa mới hợp đạo, cảnh giới chưa vững chắc, cùng hồng trần liên lụy quá nhiều. Khi nàng chạm cắt hết thể hồng trần, theo tất cả mọi người trong trí nhớ tan biến, chính là hợp đạo cảnh giới vững chắc thời điểm. Bất Hủ Tiên Tử cũng theo trong chiến đấu rời khỏi, đứng tại Lục Dương bên cạnh, cùng một chỗ hồi ức Vân Nha đầu sự tình, tận khả năng nhường Vân Chi tại cái trạng thái này bảo trì thời gian quá dài. Mà lại hiện tại chiến cuộc cũng không cần nàng tham chiến, vẹn vẹn Vân Chi một người đã đủ. Vân Chi trên thế gian lưu lại bóng người sinh sắn kia có được vô biên đạo pháp, sinh tử khí thế luân hồi, đem tự thân đạo cùng tiên tử quyền pháp dung hợp, tạo thành hoàn toàn mới quyền pháp, muốn ma diệt phía sau màn hắc thủ, phía sau màn hắc thủ bị đánh liên tiếp suy yếu, có thể sinh mệnh lực của hắn tràn đầy đến không hợp tối thượng, mặc dù trọng thương cũng có thể cấp tốc khôi phục. Lục Dương chú ý tới dị dạng, cau mày, không ngừng hồi ức trong trận chiến đấu này phía sau màn hắc thủ thi triển thủ đoạn, đơn giản giống như là có được nhiều miếng đạo quả mở dạng, hắn là làm sao làm được? Vân Nha Đầu, đánh chết hắn. Bất Hủ Tiên Tử lớn tiếng nói, thanh âm lớn đến hận không thể nhường toàn vũ trụ đều có thể nghe thấy. Chỉ cần ngươi có thể đánh chết hắn, ta liền cũng không đề cập tới nữa Tử Mẫu Hà sự tình. Bóng hình xinh đẹp hơi hơi lay động, tựa hồ là đối câu nói này sinh ra phản ứng. Bất Hủ Tiên Tử xem xét có phản ứng, tiếp tục la lớn, Thiên Môn Phong Khôi lỗi là ngươi phân thân sự tình ta cũng sẽ bảo mật. Nhưng ta sự tình ngươi nhất định phải giữ bí mật ta, tư mệnh đều cho ngươi làm phí bịt miệng. Tiên tử tiền bối ngươi chớ nói chuyện. Bóng hình xinh đẹp thanh âm không còn trước đó bình tĩnh cùng lạnh lùng, có tâm tình chập chờn, nàng thậm chí cảm thấy đến dứt khoát hiện tại hợp đạo rất tốt. Bất Hủ Tiên Tử thấy thế tranh thủ thời gian đâm đang nhớ lại cùng đại sư tỷ từng ly từng tí mỹ hảo trải qua Lục Dương. Phương pháp kia có tác dụng, Tiểu Dương tử ngươi cũng nói chút gì đó. A, ta nói cái gì? Lục Dương kinh ngạc, trong kế hoạch không có một bước này a, tùy tiện nói. Lục Dương bị Bất Hủ Tiên Tử làm trở tay không kịp, bất quá cũng muốn thừa nhận loại phương pháp này có tác dụng, có thể kéo dài đại sư tỷ không ổn định trạng thái, đành phải kiên trì nói ra. Đại sư tỷ, vừa lúc tu luyện ngươi dùng nước sôi pha cho ta tắm, nóng chết ta rồi. Đại sư tỷ ngươi cũng mạnh như vậy, ta thành tiên về sau liền không tu luyện, nửa đời sau liền dựa vào ngươi chiếu cố. Đại sư tỷ ngươi kỳ thật trong lòng chuyển động hết sức sôi nổi, liền là theo mặt ngoài nhìn không ra đi. Đại sư tỷ, ngươi vô cùng xinh đẹp, là ta gặp qua xinh đẹp nhất người, cười rộ lên liền càng đẹp mắt, về sau cười nhiều một chút. Các ngươi hai cái đều chớ nói chuyện. Bóng hình xinh đẹp tâm tình chập chờn càng ngày càng kịch liệt, liền ra tay đều trở nên vô cùng tàn nhẫn, tựa hồ là nắm phía sau màn hấp thụ xem như Bất Hủ Tiên Tử cùng Lục Dương tập hợp thể, chiêu chiêu hạ tử thủ. Không phải ngươi thân là Thương Thiên giảng hay không lý, những lời này đều không phải là ta kêu a. Phía sau màn hấp thụ kêu hoan, Thương Thiên không là công chính sao, làm sao nắm lửa giận đều phát tiết đến trên người hắn? Vân Chi đâu thèm nhiều như vậy, điều động thiên địa lực lượng, diễn hóa vô tận phù văn, hóa thành mọi loại tiên khí thần binh, thẳng hướng phía sau màn hấp thụ. Phía sau màn hấp thụ gọi tiên lôi địa hỏa, diễn hóa xuất viễn cổ, bên trên cổ sinh linh, lại dùng tiên huyết điểm hóa. Cùng tiên khí thần binh giết tại cùng một chỗ, hắn thì đỉnh đầu đèn kịt vòng xoáy, thôn phệ hết thể công kích. Nhưng mà Vân Chi thế công vô cùng hung mãnh, những cái kia viễn cổ bên trên cổ sinh linh rất nhanh liền khí tức bại bại, không phải tiên khí thần binh đối thủ đoạn công kích cũng nhiều đến hắn thôn phệ không đến. Lục Dương thấy này quen thuộc một màn, cuối cùng nghĩ thông suốt phía sau màn hấp thụ vì sao có thể sử dụng rất nhiều đạo quả. Hắn có được thôn phệ đạo quả. Lục Dương quát to, nói toạc ra phía sau màn hấp thụ bản mệnh đạo quả. Phía sau màn hấp thụ có được cùng Trung Thiên Đế Quân giống nhau thôn phệ đạo quả, hết thảy liền đều nói thông được. Trung Thiên Đế Quân muốn dùng thôn vệ đạo quả thôn vệ thượng cổ tứ tiên đạo quả, thu hoạch được mở ra tu tiên giới phong ấn lực lượng, nhưng hắn chỉ là một tượng, chưa từng có thành công qua. Phía sau màn hấp thụ càng thêm cường đại, hắn tại thời kỳ viễn cổ thôn vệ không chỉ một loại đạo quả. Đạo quả có duy nhất tính ấn lý thuyết phía sau màn hấp thụ đã ngưng tụ thôn vệ đạo quả, Trung Thiên Đế Quân liền không khả năng ngưng tụ. Có thể vấn đề ở chỗ phía sau màn hấp thụ không phải tiên nhân, mà là siêu thoát cảnh giới. Bản thân hắn siêu thoát liên đới lấy thôn vệ đạo quả, thôn vệ đạo quả thôn vệ hết thảy đạo quả đều đã vượt ra, sẽ không ảnh hưởng kẻ đến sau tu luyện đạo quả. Không phải Trung Thiên Đế Quân mong muốn ngưng tụ thôn vệ đạo quả, lại phát hiện tồn tại đạo quả áp chế, đoán được đã có người thu được thôn vệ đạo quả, này không phù hợp siêu thoát lý niệm. Lời vừa nói ra, phía sau màn hấp thụ thân thể chấn động, khí tức thế mà bắt đầu không ổn định dâng lên. Lục Dương phát hiện không thể nghi ngờ là bại lộ hắn một bộ phận nền móng, phía sau màn hấp thụ có lòng muốn giết Lục Dương, nhưng hắn hiện tại tự vệ đều khó khăn, chớ đừng nói chi là chu diệt Lục Dương. Nhưng mà phía sau màn hấp thụ rất nhanh trong lòng vui vẻ, phát hiện thắng lợi thời cơ, Vân Chi động tác càng ngày càng chần chờ, đối công kích của hắn tình thế cũng trở nên yếu đi. Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử liên quan tới Vân Chi trí nhớ cũng đang nhanh chóng biến mất, chẳng mấy chốc sẽ quên Vân Chi tồn tại. Vân Chi đạo hữu, cảnh giới cuối cùng muốn ổn định lại đi. Thân là Thương Thiên, làm sao lại công kích thiên hạ thương sinh, là dùng phía sau màn hấp thụ biết được Vân Chi muốn hợp đạo lúc, chỉ có giật mình, cũng vô tuyệt nhìn. Hắn tin tưởng mình có thể kiên trì đến Vân Chi thực sự trở thành Thương Thiên một khắc này. Lục Dương chờ cũng là giờ khắc này. Chỉ gặp hắn hướng về phía trước bước ra một bước dài, rút ra thanh phong kiếm, vạn kiếm quy tông, huy hoàng kiếm khí trấn áp thiên địa, đối Vân Chi vị trí liền là nhất kiếm. Đi tìm nguồn gốc. Kiếm khí dài tới 10 triệu dặm, xẹt qua bóng hình xinh đẹp nhưng không có tạo thành tổn thương chút nào. Bóng hình xinh đẹp dần dần có hình thể, hóa thành linh hoạt kỳ ảo thủy nhân, tái tạo xương cùng máu. Thiên địa quy tắc bên trong đi tìm nguồn gốc quy tắc không ngừng chấn động, nắm Vân Chi theo hợp đạo trạng thái kéo lại. Vân Chi nhìn xem giật mình không thôi phía sau màn hấp thụ, vẫn như cũng là bộ kia đạm mạc dáng vẻ, phản phất vừa rồi hợp đạo không phải mình một dạng. Chúng ta tiếp tục. Chương 1357. Tính sai. Chương 1357, tính sai đem Vân Chi theo thiên biến làm người một khắc này, tu tiên giới vùng trời sao trời lần lượt thắp sáng, mất đi trí nhớ, sửa đổi hiện thực, cũng lần lượt biến hồi nguyên dạng, những cái kia nhận biết Vân Chi người, đều không có phát giác được bọn hắn đã từng quên qua Vân Chi tồn tại, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Cựu trọng tiên đám người cũng khôi phục trí nhớ, lộ ra kinh sợ, vừa rồi cái loại cảm giác này quá huyền diệu, Vân Chi đang ở trước mắt, có thể liên quan tới Vân Chi trí nhớ thế mà mạnh mẽ bị xóa đi, bọn hắn thế mà không có chút nào phát giác. Cái này là hợp đạo chỗ kinh khủng sao? Lục Dương mệt lồng ngực chập trùng, thở hổn hển, vừa rồi một chiêu kia cũng không đơn giản, hắn tinh khí thần chưa bao giờ có như thế ngưng tụ thời khắc, đối với hắn lượng tiêu hao cực lớn. Bất quá cũng may kế hoạch thành công, nắm đại sư tỷ theo hợp đạo trạng thái túm trở về. Lục Dương ngưng tụ đi tìm nguồn gốc đạo quả, vì chính là hiện tại thời khắc này, dùng thiệt ăn mừng vì danh hội tụ mọi người, cùng phía sau màn hấp thụ vẻ mặt, dựa vào đại sư tỷ hợp đạo trạng thái chém giết phía sau màn hấp thụ, lại mượn do đi tìm nguồn gốc đạo quả nhường đại sư tỷ rơi xuống trạng thái, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Lại lần nữa giao thủ thời điểm, phía sau màn hấp thụ phát hiện Vân Chi biến đến so hợp đạo trước đó mạnh hơn. Tại thật lâu trước đó, Vân Chi từng tiến hành qua một lần hợp đạo, lần kia nàng phát hiện đây không phải nàng mong muốn cảnh giới về sau, vội vàng theo hợp đạo trạng thái thoát ly, mà lần này có Lục Dương ở một bên trợ giúp, nàng có khả năng thỏa thích chiến đấu, không cần lại tận lực áp chế chính mình, theo nửa bước hợp đạo đến hợp đạo, rõ ràng cảm nhận được hợp đạo cảnh giới về liền diệu. Mặc dù rơi xuống hợp đạo cảnh giới, có thể nàng như cũng bảo lưu lại mấy phần cảm ngộ, cùng với hợp đạo cảnh giới về liền diệu, đối với thiên địa lực lượng lợi dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phía sau màn hấp thụ huyết hoa nở rộ, vết thương chẳng trị, hắn mượn máu thi pháp, đổi lấy xích hồng thiên lôi, như thương thiên tích huyết. Hắn đồng thời có được ứng kiếp đạo quả cùng thiên kiếp đạo quả, hai loại đạo quả trên bản chất vì cùng một loại đạo quả, chẳng qua là thời đại khác biệt, mệnh danh người đối đạo quả gọi pháp khác biệt thôi. Hai loại đạo này quả đều quy về hắn thân, tại lôi pháp thiên kiếp một đường, đã đem tất cả mọi người xa xa ném chi thân sau. Hắn hóa thành lôi điện thân thể, với thiên lôi hòa làm một thể, ở khắp mọi nơi. Lôi điện phá toái hư không, bộc phát ra khí tức khủng bố, Kỳ Lân Tiên bọn người kinh hãi nhượng bộ lui binh, rời xa chiến trường. Chiến trường sôi trào, bùng nổ huyết chiến, liền này một mảnh tinh hệ không gian khái niệm đều sụp đổ, không có khoảng cách hạn chế. Vân Chi trưởng pháp nhìn như mềm mại, kỳ thực phách tuyệt thiên địa, không người có thể địch, tiên kim tiên khí ở đây đợi bố cục trước mặt như là giấy đồng dạng, căn bản không tạo thành phòng ngự, một trưởng xuống chính là tiên nhân đều muốn mất mạng. Lôi điện thiên kiếp trải rộng thiên địa, màu đỏ tươi một mảnh, mang theo khủng bố bầu không khí, phía sau màn hấp thụ thân ảnh tại lôi điện ở giữa nhảy nhót, lúc ẩn lúc hiện. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Chi sau lưng, mong muốn đánh lén, ngũ hành bản nguyên tại lòng bàn tay lưu truyền, cô động thành một môn ngũ hành đoạn hồn đinh. Vân Chi đột nhiên có cảm giác, phụ cận mấy trăm tinh hệ đều là nàng sân nhà, phía sau màn hấp thụ bất kỳ cử động nào đều tại nàng nhìn rõ phạm vi bên trong. Nàng thân thể lắc một cái, tắm gội màu vàng kim hào quang, không giống phàm nhân, hoành kích ngũ hành đoạn hồn đinh vỡ tan, phía sau màn hấp thụ nhất kích không thành trốn đến thiên kiếp. Vân Chi song trưởng khép lại, phương thiên địa này không gian vặn vẹo biến hình, bất luận phía sau màn hấp thụ ở nơi nào, đều chạy không thoát phương thiên địa này, trốn đến thế nào đạo thiên kiếp bên trong cũng vô dụng. Đây cũng không phải là hợp đạo hơn hẳn hợp đạo a, Tuế Nguyệt Tiên cảm khái, từ cổ chí kim chỉ sợ cũng sẽ không giống như Vân Chi cường đại như vậy tồn tại, con đường tu hành chạy tới cuối. Phía sau màn hấp thụ có được tốc độ cao chữa trị, cùng với cung cấp khổng lồ sinh mệnh lực đạo quả, nhưng ngoại trừ bất hủ đạo quả, dạng gì đạo quả đều không chịu nổi Vân Chi này loại hung manh thế công, đạo quả cũng co héo rút khô héo thời khắc, hết sạch sức lực. Hắn đã xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, phải biết mặc dù hắn là thông qua đường rẽ đạt tới siêu thoát cảnh, vẫn như trước là siêu thoát cảnh, sinh mệnh cấp độ khác biệt. Cảnh giới cỡ này thế mà sẽ xuất hiện thể lực thiếu thốn tình huống, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tiếp tục như vậy nữa, tình cảnh của hắn sẽ phi thường không ổn. Đống nhiên phía sau màn hấp thụ phát hiện Vân Chi thế công thế mà đang yếu đi, không đúng, không phải biến yếu, mà là phương thức xuất chiêu ở giữa xuất hiện một tia chần chờ, không nữa giống như trước đó như vậy trôi chảy. Thế gian liên quan tới Vân Chi trí nhớ cùng sự tình lại đang nhanh chóng tan biến. Vân Chi lạnh lùng thần sắc xuất hiện vi diệu động dung thần sắc, nàng cảm giác trạng thái của mình hết sức không đúng, lại muốn hợp đạo hóa thiên. đại sư tỷ lại muốn tiến hành hợp đạo. Lục Dương trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn, đây là hợp đạo lúc mới có thể xuất hiện sự tình, nhưng đại sư tỷ giờ phút này vẫn như cũng là nửa bước hợp đạo, còn chưa chân chính hợp đạo, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Là đại sư tỷ có hai lần hợp đạo trải qua, dẫn đến nàng càng ngày càng dễ dàng hợp đạo sao? Lục Dương biết được tiếp tục như vậy nữa không được, lại lần nữa ra tay, tinh khí thần hợp nhất, thôi động đi tìm nguồn gốc đạo quả, chạm ra huy hoàng nhất kiếm. Nhưng lần này hiệu quả quá mức bé nhỏ, liên quan tới Vân Chi tồn tại qua chứng cứ như cũ tại tan biến. Cái gì? Lục Dương giật nảy cả mình, mới vừa trong lòng cái kia tơ dự cảm không ổn thành sự thật, đại sư tỷ tình huống không kiểm soát. Hắn cảm giác đại sư tỷ đang ở từng bước hướng hợp đạo cảnh giới dựa vào, đi tìm nguồn gốc đạo quả đại biểu đi tìm nguồn gốc quy tắc đang dùng lực nuôi lớn sư tỷ, nhưng hợp đạo cảnh giới lôi kéo lực lượng quá lớn, chỉ dựa vào lực lượng của hắn vô pháp chống lại. Quả nhiên là dạng này. Phía sau màn hắc thủ cười to không ngừng, hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng dù sao tính trở đến giờ khắc này, ta liền biết loại phương pháp này không có khả năng vĩnh viễn đi đến thông. Một viên đạo quả mà thôi, có thể đem Vân Chi theo hợp đạo kéo xuống tới một lần coi như Lục Dương có bản lĩnh, dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới, làm sao có thể một mực ảnh hưởng hợp đạo, không khỏi quá không đem thiên để vào mắt. Lục Dương gấp đầu đầy mồ hôi, ý thức hắn đến kế hoạch của mình xuất hiện chỗ sơ suất, nắm sự tình nghị quá đơn giản, này không khác là nắm đại sư tỷ hướng trong hố lửa đấy. Mới đầu Vân Chi cũng có chút bối rối, lúc này đã tâm như chỉ thủy, đây cũng không phải là nàng nghĩ ra biện pháp, mà là nàng đã càng ngày càng tới gần Thương Thiên trạng thái, thân là Thương Thiên, tâm cảnh làm sao lại sinh ra gợn sóng? Hoàng Bét vốn cho rằng thắng lợi trong tầm mắt cựu trọng tiên đám người thấy thế một trái tim chìm đến đáy cốc, lần này bọn hắn chú ý tới liên quan tới Vân Chi trí nhớ đang ở tan biến, lại bất lực. Làm sao bây giờ, có muốn không nhường đảo ngược thời gian? Tuế Nguyệt Tiên lo lắng nói ra. Không dùng. Kỳ Lân Tiên lắc đầu, Vân Chi đạo hữu đối hợp đạo cảm nộ quá sâu, đảo ngược thời gian sau cũng vẫn như cũ sẽ tự động tiến vào hợp đạo trạng thái. Phía sau màn hắc thủ nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, không khỏi mừng rỡ, có đủ nhất uy hiếp Vân Chi hợp đạo sau sẽ không công kích chính mình, chỉ dựa vào chưa đến biết hết cảnh giới bất hủ tiên tử cùng còn lại tiên nhân cộng lại cũng không phải là đối thủ của mình. Muôn vạn vĩnh hằng pháp tắc tại bất hủ tiên tử bên người hội tụ, nương ở đầu ngón trỏ, chỉ hướng Vân Chi. Hàng định bất biến. Đang ở dần dần tới gần hợp đạo trạng thái Vân Chi thế mà như kỳ tích ngừng lại, hắn và Vân Chi có liên quan biến hóa, cũng đồng loạt dừng lại. Toàn trường kinh ngạc, liền liên Vân Chi hiếm thấy lộ ra kinh ngạc thần sắc, ánh mắt tụ vào tại bất hủ tiên tử trên thân. Hô, thành công. Bất hủ tiên tử tẩy cái chán mồ hôi, hàng định bất biến đối với người khác dùng rất đơn giản, dùng tại Vân Chi trên thân liền hết sức cố hết sức. Một chiêu này tại nếm thử nghịch thiên cải mệnh tà sứ tiên trên thân dùng qua, bất hủ đạo quả không chỉ có thể làm bất hủ tiên tử bảo trì trước mắt trạng thái, cũng có thể nhường Vân Chi bảo trì trước mắt trạng thái đương nhiên, chỉ dựa vào năng lực lượng của mình là không đủ, còn phải phối hợp bên trên Lục Dương đi tìm nguồn gốc đạo quả, hai cái đạo quả đồng thời phát lực, mới có thể định trụ Vân Chi cảnh giới. Bản tiên liền nói có biện pháp đi. Bất hủ tiên tử hướng về phía Vân Chi cười hắc hắc nói, tại tranh công, hy vọng phá diệt, phía sau màn hắc thủ hai mắt xích hồng, sắc ý tăng vọt. Bất hủ tiên ba. Chương 1358. Tuyến thời gian cải biến. Chương 1358. Tuyến thời gian cải biến. Tu tiên giới vùng trời, một ngôi sao vô cùng dễ thấy, chung quanh sao trời lần lượt dập tắt, chỉ có này ngôi sao treo ở bầu trời đêm, sáng chói chói sáng, vĩnh không tắt. Vân Mộng Mộng ngốc ngốc nhìn cái ngôi sao kia, nàng có loại không khỏi vui vẻ, bật cười. Thanh Hà, Ngao Linh đám người không nghĩ ra, các nàng đều chờ đợi lo lắng chiến đấu kết quả, làm sao Vân Mộng Mộng đột nhiên cười, là cảm ứng được cái gì sao? Vâng. Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử đồng thời phát lực, Vân Chi cuối cùng có khả năng lại lần nữa không chút kiên kỵ ra tay, không sợ tấn thăng hợp đạo cảnh giới. Bị Lục Dương hô ra bản mệnh đạo quả về sau, mặc dù không đến mức nhường phía sau màn hấp thụ cảnh giới rơi xuống, có thể chung quy là có chút ảnh hưởng, khiến cho hắn khí tức không ổn định, tại cùng Vân Chi giao thủ quá trình bên trong khắp nơi chiếm cứ hạ phong. Phía sau màn hắc thủ đối Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử sát ý tăng lên, cảm thấy hai người này khuôn mặt đáng ghét, hận không thể chém thành muôn mảnh. Vân Chi lưng tựa thiên địa, có thể sử dụng lực lượng vô cùng vô tận, hắn có thể không nhịn được như thế hao tổn xuống, lại đánh như vậy xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía sau màn hắc thủ thân hình di chuyển, nhảy vọt nghìn vạn dặm, nghĩ phải thoát đi chiến trường. Nhưng mà đối mặt trưởng khống bộ phận thiên địa Vân Chi mà nói, này không khác là si tâm vọng tưởng. Thậm chí Vân Chi có khả năng cảm ứng được phía sau màn hắc thủ xuyên qua đến một chỗ khác vị trí của không gian, cơ hồ là cùng một thời gian cùng phía sau màn hắc thủ đến không gian một chỗ khác. Hai người chiến đấu sớm đã siêu việt không gian khái niệm, vũ trụ to lớn, khắp nơi là chiến trường. Trong lúc nhất thời vô số văn minh quan chắc đến trận chiến đấu này, nhưng trận chiến đấu này cấp độ không phải bọn hắn có thể hiểu được, bọn hắn tưởng rằng vũ trụ bắt đầu sụp đổ, là diệt thế thai hương, tiêu diệt một mảnh. Phía sau màn hắc thủ bị đánh mình đầy thương tích, thương thế tốc độ khôi phục rõ ràng không còn trước đó. Hắn để mắt tới Kỳ Lân Tiên, nếu như có thể thôn vệ Kỳ Lân Tiên kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả, còn có một chút hy vọng sống. Sau một khắc hắn xuất hiện sau lưng Kỳ Lân Tiên, Vân Chi chú ý tới cử động của hắn, tại hắn sắp căng ra thôn vệ vòng xoáy lúc, bị Vân Chi một trường đánh tan. Lúc này quần tiên mới chú ý tới chiến đấu hai bên đi vào bọn hắn nơi này. Chiến đấu sinh ra dư ba đem tất cả mọi người đẩy lên cực xa vị trí, bởi vì Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử toàn lực lôi kéo Vân Chi, không bận tâm thế nào mọi người sau khi bị thương chỉ có thể dùng thủ đoạn của chính mình chữa thương. Chính là như vậy, Vân Nha đầu chơi chết hắn. Bất Hủ Tiên Tử nhảy nhót tương mừng, nếu không phải nàng hiện tại muốn thôi động bất hủ đạo quả, đã sớm đi lên động thủ. Phía sau màn hắc thủ cái tên này theo trong xương cốt liền là hỏng, bây giờ mọi chuyện đầu nguồn đều có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ phía sau màn hắc thủ ám sát chính mình. Nếu như phía sau màn hắc thủ không có động thủ, căn bản sẽ không có đằng sau những chuyện này, Tân Hỏa Vương triều cũng sẽ không hủy diệt. Phía sau màn hắc thủ bị đánh càng thảm, Bất Hủ Tiên Tử càng cao hứng. Thôn Thiên Phệ Địa. Đối mặt cường thế không thể địch Vân Chi, phía sau màn hắc thủ thôi động thôn vệ đạo quả, lộ ra vô tận ố quang. Đây là phía sau màn hắc thủ chân chính ngộ ra tới đạo quả, thôn vệ 6 loại đạo quả, nhường thôn vệ đạo quả trưởng thành là cực kỳ trình độ kinh khủng. Trung Thiên Đế Quân loại kia liền một viên đạo quả đều không có nuốt qua thôn vệ đạo quả, cùng phía sau màn hắc thủ so ra, bất quá là vừa cất bước trẻ mới sinh thôi. Nhưng mà Vân Chi tựa như là thiên địa chúa tể, nàng vị trí chính là thiên địa trung tâm, vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn vệ đạo quả khó mà đối Vân Chi đưa đến tác dụng. Phía sau màn hắc thủ thân hình lay động, từng đạo ô quang ngưng tụ thành mơ hồ bóng người, cùng sở hữu lục đạo, đều là thời kỳ viễn cổ chí cường giả, quát tháo bao nhiêu và năm, cũng là bạn tốt của hắn. Này chút mơ hồ bóng người nắm giữ riêng phần mình đạo quả, phái binh bày trận, vây công Vân Chi, khí tức khủng bố vô song, so khi còn sống đều cường đại hơn. Bảy người tổ kiến cái thế đại trận, nứt ra hư không, hòa giải tạo hóa, treo chống một phương tiểu thế giới lĩnh vực, có lấn thiên chi có thể, không tại Vân Chi đại biểu thiên địa bên trong. Vân Chi sừng sững tại bầu trời đỉnh, dưới chân là vạn trượng sao trời, có phong thái vô thượng, vỡ tan phía sau màn hắc thủ tiểu thế giới lĩnh vực, sáu đạo ô quang bóng người một lần nữa trở lại phía sau màn hắc thủ trong cơ thể. Phía sau màn hắc thủ bị đánh chia năm xẻ bảy, máu me khắp người, hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng. Hắn con ngươi sung huyết, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, muốn liều mạng một lần. Kiến Mục, ngươi di lưu chi vật tìm cho ta phiền toái nhiều như vậy, vậy lần này liền để ta sử dụng đạo quả của ngươi. Thôn vệ đạo quả không phải vấn năng, cũng không phải là thôn vệ cái gì liền có thể thuần thục nắm giữ. Thôn vệ sau chỉ có thể bảo chứng cơ bản nhất sử dụng, mong muốn thuần thục sử dụng cần chính là ngộ tính, như là thiên kiếp đạo quả, ngũ hành đạo quả loại hình, vào tay rất đơn giản, hoa tốn thời gian luôn có thể học được. Cần phải là đụng phải thời gian loại hình đạo quả, liền hết sức ăn thiên phú, dùng lượng lớn thời gian tích lũy cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà hắn tại thời gian một đường không có thiên phú gì, mỗi lần vận dụng tuyến thời gian đạo quả đều muốn phế rất nhiều khí lực, lại hướng phía trước có khả năng sửa đổi thời gian cũng có hạn, chỉ có thể sửa đổi trong vòng trăm năm sự tình. Vận dụng tuyến thời gian đạo quả là cần phải chuẩn bị, không phải chỉ có thể sửa đổi chuyện rất nhỏ. Lần này Lục Dương làm loạn quá mức đột nhiên, căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng. Hiện tại vấn đề là đến tột cùng muốn thế nào sửa đổi tuyến thời gian, phải cẩn thận tưởng tượng, sửa đổi thế nào cái thời gian tiết điểm mới có thể cải biến chiến cuộc. Còn không đợi hắn nghĩ ra then chốt thời gian điểm, liền bị trọng thương. Phanh! Hắn một cái phân thần, bị Vân Chi nắm lấy cơ hội, đánh phung từng ngụm máu lớn, kinh mạch đứt từng khúc, thống khổ kêu thảm, thất khiếu chảy máu, ánh mắt đều mơ hồ đáng chết, không thể lại suy tư, phải nhanh hạ quyết định. Hắn thân chịu trọng thương, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Phía sau màn hắc thủ đem tầm mắt rơi vào Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử trên thân, nhớ lại trận chiến đấu này, chỉ cần trong hai người này tùy ý một cái tạm biến, Vân Chi đã sớm hợp đạo, chính mình căn bản sẽ không thê thảm như thế. Nghĩ tới đây, phía sau màn hắc thủ lộ ra hiểu rõ nụ cười. Sửa đổi chuyện này không có gì thích hợp bằng. Không nghĩ tới a, Bất Hủ giáo cho nhiệm vụ của chúng ta là chui vào Vân Đạo Tông. Theo duyên giang quận trở về trên đường, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt ba người vừa nói vừa cười, hoàn thành nhiệm vụ này quá đơn giản. Cái này Bất Hủ tiên nhân cũng là rất lợi hại, chỉ cần gọi đối tên liền có thể phục sinh, cũng không biết hắn đến tột cùng kêu cái gì. Đều thu lại lấy điểm, nếu là thật nhường chúng ta kiểm tra xong tới tên Bất Hủ tiên nhân làm sao bây giờ? Lục Dương nhắc nhở, Bất Hủ tiên nhân là địch hay bạn còn tại cái nào cũng được ở giữa, Bất Hủ tiên nhân che chở nhân tộc cũng chỉ là bất hủ. Giáo lời nói của một bên, không thể tin hoàn toàn. Có muốn không dạng này, chúng ta về sau xưng hô Bất Hủ tiên nhân vì Bất Hủ tiên tử, dạng này coi như niệm đối tên, Bất Hủ tiên nhân cũng không phục sinh được. Lục Dương chủ động đề nghị, đạt được hai người khác tán thành. Lão Mã kéo xe đi một hồi, tại ven đường cập bến, ba người xuống xe nghỉ ngơi, tiếp tục thảo luận liên quan tới Bất Hủ tiên tử sự tình. Cũng không biết vì cái gì trong lịch sử không có để lại Bất Hủ tiên tử tục danh, có thể là tên không dễ nghe duyên cớ. Mạnh Cảnh Chu phân tích nói, ngươi suy nghĩ một chút, thời kỳ thượng cổ người khác đều có uy phong lẫm lẫm xưng hào cùng tên, đại gia khai chiến trước đó lẫn nhau báo danh hào, Bất Hủ tiên tử đi lên liền nói bản tôn chính là Bất Hủ tiên tử Lý Cầu Đản, này còn không có động viên thế liền thua một nửa a. Bất Hủ tiên tử khẳng định phải nắm này loại hắc lịch sử xóa bỏ. Lục Dương phụ họa cười nói, cũng có thể là tên quá đáng yêu, không có lực uy hiếp, tỉ như Bất Hủ tiên tử Lý Đậu Đậu cái gì. 516 đầu 4. 7 vạn lần nguyệt 1290 phỉ hiệu trưởng 1359. Đầu này tuyến thời gian bên trên xảy ra chuyện gì? Chương 1359, đầu này tuyến thời gian bên trên xảy ra chuyện gì? Sửa đổi đi qua thời gian tiết điểm sau khi thành công, phía sau màn hắc thủ ý thức nhảy chuyển tới mới tuyến thời gian. Bởi vì phía sau màn hắc thủ vô pháp thuần thục nắm giữ tuyến thời gian đạo quả, bởi vậy tại đây đầu tuyến thời gian hắn cũng không biết đã nhảy chuyển qua một lần tuyến thời gian. Lúc đó ở giữa phát triển đến cùng cũ tuyến thời gian tiến độ ngang hàng một khắc này, hắn mới thu hoạch được cũ tuyến thời gian trí nhớ, lại cũ tuyến thời gian trí nhớ chiếm cứ chủ đạo. Cũ mới tuyến thời gian trí nhớ dung hợp phải cần một khoảng thời gian đi vào mới tuyến thời gian, phía sau màn hắc thủ phát hiện mình như cũ tại tinh không cùng Vân Chi chiến đấu. Bất Hủ Tiên có ở đó hay không? Phía sau màn hắc thủ vội vàng xem xét hiện trường, chỉ phát hiện Thành Tiên Lục Dương cùng với Đại Hạ Song Tiên thân ảnh, không có thượng cổ tứ tiên, không có Bất Hủ Tiên tử. Vững chắc lý do, hắn còn nhìn lén Lục Dương tinh thần không gian, không có phát hiện Bất Hủ Tiên tử thân ảnh. Phía sau màn đen tay mừng thầm trong lòng. Thành công, cuối cùng đi vào Bất Hủ Tiên tử không tồn tại tuyến thời gian. Bất quá Lục Dương tiểu tử này thật là có chút bản lãnh, coi như không có Bất Hủ Tiên giáo đạo, cũng có thể thành tiên. Là, coi như không có Bất Hủ Tiên, còn có Vân Chi dạy bảo, nghĩ không thành tiên cũng khó khăn. Vân Chi nhạy cảm phát giác được phía sau màn hắc thủ vẻ mặt hốt hoảng một thoáng, tựa hồ là đang cao hứng. Vân Chi có chút nghi hoặc, lại sẽ không bỏ qua lúc này mới cơ hội, ngang tàng ra chiêu, trọng thương phía sau màn hắc thủ. Vân Lạc Trưởng, cố lực lượng này. Phía sau màn hắc thủ chịu một cái Vân Lạc Trưởng, thông qua Vân Lạc Trưởng uy lực, đánh giá ra lúc này vừa mới giao chiến, Vân Chi đang toàn lực chiến đấu, từng bước hợp đạo. Không đủ gây sợ. Làm theo cũ tuyến thời gian xuyên qua tới phía sau màn hắc thủ, đã thấy kết quả của cuộc chiến đấu này, chỉ cần mình kéo tới Vân Chi hợp đạo, vậy thế giới này đem không người là đối thủ của mình. Đối mặt Vân Chi cường thế thế công, phía sau màn hắc thủ có chút hoài niệm Kim Cương Đạo Quả. Kim Cương Đạo Quả không chỉ có thể chống cự hết thể công kích, còn có thể đem phản đem trở về, có thể xưng khó giải. Đáng tiếc tại cũ tuyến thời gian bên trong, bị Lục Dương dùng Thái Thượng Kiếm phá giải. Đi. Phía sau màn hắc thủ nếm thử thôi động Kim Cương Đạo Quả, quả nhiên, tại đây đầu tuyến thời gian bên trong cũng bị Lục Dương dùng Thái Thượng Kiếm phá giải. Phía dưới quan chiến Lục Dương nhíu mày, luôn cảm giác phía sau màn hắc thủ trên thân phát sinh không muốn người biết biến hóa, cùng chiến đấu ban đầu người kia không giống nhau lắm. Lục Dương đầu não bị đau, một hồi căng lên, trước mắt tựa hồ xuất hiện một đạo mông lung nữ tử thân ảnh, ăn mặc màu vàng nhạt váy, rất quen thuộc, lại hết sức lạ lẫm, chưa từng thấy qua. Tại hắn thành tiên trước đó, liền thỉnh thoảng có loại hiện tượng này, sau khi thành tiên, loại hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng. Ta quên đi cái gì? Hắn cảm giác trong lòng vắng vẻ, giống như là mất đi vật rất trọng yếu. Vân Chi tra xét Lục Dương rất nhiều lần, cũng tìm không thấy căn nguyên, vì thế lo lắng thật lâu. Bất quá loại tình huống này cũng không ảnh hưởng tu hành, Lục Dương làm từng bước ngưng tụ đạo quả, tu luyện thành tiên. Tu tiên giới sao trời lay động, lần lượt dập tắt. Làm một viên cuối cùng sao trời dập tắt thời khắc, Vân Chi thân hình ngẩng đạm, tan biến, hóa thành thiên địa, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo hình chiếu, tiếp tục cùng phía sau màn hắc thủ chiến đấu. Cho dù là lần nữa nhìn thấy tràng cảnh này, phía sau màn hắc thủ vẫn như cũ cảm khái, này loại hóa thân thiên địa, chấn áp vạn đạo lực lượng thực sự quá mạnh, từ cổ chí kim sẽ không có người là Vân Chi đối thủ, chính mình cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc loại tình huống này sẽ không kéo dài quá lâu. Oanh. Thừa dịp cảnh giới không ổn định thời điểm, Vân Chi trưởng khống muôn vạn đại đạo phát tắc, chấn áp phía sau màn hắc thủ. Đáng tiếc phía sau màn hắc thủ không phải tốt như vậy chấn áp, sức sống của hắn ương ngạnh, mặc dù bị đánh thịt nát xương tan, thần hồn tiêu tán, vẫn như cũ có khả năng phục hồi như cũ. Hắc hắc, Vân Chi đạo hữu, chỉ có chút bản lĩnh này sao? Phía sau màn hắc thủ một bên thổ huyết một bên cười, không biết còn tưởng rằng là hắn chiếm cứ thượng phong. Vân Chi có loại hết sức cảm giác kỳ quái, tựa hồ chính mình đối hợp đạo cảnh giới rất quen thuộc, loại chuyện này trải qua một lần. Giờ phút này Lục Dương vô tâm đi quan tâm trong đầu cái kia đạo lập loè thân ảnh, liên quan tới đại sư tỷ trí nhớ đang nhanh chóng tan biến, đây là cảnh giới sắp ổn định dấu hiệu. Lục Dương quả quyết ra tay, 3000 kiếm đạo quay quanh thanh phong kiếm, đan vào một chỗ, hóa thành kiếm tu cao không thể chạm đỉnh phong. Hậu thế kiếm tu chỉ sợ khó mà đi đến Lục tiểu hữu thành tựu a, Khương Bình An cảm khái nói, như kiếm tu thấy cảnh này, chỉ sẽ sinh ra tuyệt vọng, đây là không thể siêu việt nhất kiếm. Đừng nói kiếm tu, hậu thế tiên nhân chỉ sợ cũng không đạt được độ cao của hắn. Mạnh Quân Tử kinh ngạc tán thán liên tục, hồi tưởng lại Lục Dương làm ra làm cùng tu luyện trải qua, không trải qua tán thưởng đây là một vị đủ để cùng Vân Chi sánh ngang kỳ tài, sẽ không còn có cái thứ hai. Đi tìm nguồn gốc. Đại đạo tỏa dây xích chấn động kịch liệt, đem Vân Chi theo hợp đạo cảnh giới lôi xuống. Thành công. Lục Dương vui vẻ, hắn không cố đại sư tỷ ngăn cản, ngưng tụ đi tìm nguồn gốc đạo quả, vì chính là ngăn cản đại sư tỷ hóa thiên. Trước đây không có thí nghiệm qua, thành tiên sau liền lập tức bạo phát chiến đấu, hết thảy tới quá đột ngột, đối với đi tìm nguồn gốc đạo quả có thể hay không tại đại sư tỷ trên thân có tác dụng, Lục Dương là có chút thất vọng, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Mặc dù cảnh giới rơi xuống, Vân Chi nhưng như cũ cường thế, nàng mang theo hợp đạo cảnh giới cảm ngộ cùng huyền diệu, lại lần nữa thẳng hướng phía sau màn hắc thủ. Phía sau màn hắc thủ bị đánh liên tục bại lui, nhưng như cũng đang cười, chính là như vậy, liền nên là như thế này. Bất quá là tiểu kỹ xảo thôi, coi là bằng vào đi tìm nguồn gốc đạo quả liền có thể thành công lần thứ hai sao? Phía sau màn hắc thủ một bên thổ huyết một bên cười, nói lời lệnh Lục Dương này sinh ra dự cảm không tốt. Cảnh giới rơi xuống về sau, đại sư tỷ không chịu khống chế, lại lần nữa hợp đạo, xuất hiện trí nhớ tan biến tình huống. Lục Dương thấy thế lập lại chiêu cũ, lại lần nữa thi triển đi tìm nguồn gốc kiếm pháp, đi tìm nguồn gốc. Sự thật thật như là phía sau màn hắc thủ nói, đi tìm nguồn gốc đạo quả không dùng được, hợp đạo cảnh giới sức lôi kéo lượng quá lớn, chỉ dựa vào đi tìm nguồn gốc đạo quả căn bản là không có cách ngăn cản đại sư tỷ hợp đạo. Đáng chết, ta nắm sự tình nghĩ quá đơn giản. Lục Dương vô cùng tự trách, vừa nghĩ tới đại sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ hóa thành vô tình thương thiên, nước mắt tại hốc mắt quay tròn. Hắn quá tự đại, coi là dựa vào đi tìm nguồn gốc đạo quả liền có thể vạn sự đại cát, hiện thực hung hăng cho hắn một ba. Trưởng, con đường này không làm được sao? Vân Chi đôi mắt tạm đạm, tiểu sư đệ tại hết sức nỗ lực giúp mình, nhưng loại chuyện này không phải dựa vào nỗ lực liền có thể giải quyết. Vân Chi quyết định chắc chắn, cũng được, nếu vô pháp ngăn cản hợp đạo, vậy liền tại hợp đạo trước đó giết chết cái này đối. Tiểu sư đệ nổi sát tâm phía sau màn hắc thủ. Vân Chi thế công càng hung mãnh hơn, quả thực là muốn liều mạng, phía sau màn hắc thủ chưa bao giờ thấy qua sát khí nặng như thế Vân Chi. Vân Chi đạo hữu, tiếp nhận hiện thực đi, sát khí nặng lại như thế nào, hợp đạo trước đó ngươi là không giải quyết được ta. Phía sau màn hắc thủ vô tình cười nhạo nói. Lục Dương hung hăng quạt chính mình hai bàn tay, không ngừng chảy máu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Có, hoặc là biện pháp này đi đến thông. Đại sư tỷ, ta có biện pháp. Lục Dương la lớn, đừng quản biện pháp này có hữu dụng hay không, trước kêu đi ra ra tăng lòng tin lại nói. Lục Dương hướng về phía trước bước ra một bước, thiên địa đều tại lay động, hắn điên cuồng thôi động hắn cái thứ hai đạo quả. Bất hủ đạo quả. Muôn vàn đại biểu vĩnh hằng cùng bất hủ quy tắc bay quanh tại Lục Dương mũi kiếm, hội tụ thành hoàn toàn mới chiêu thức. Hàng định bất biến. Đi tìm nguồn gốc đạo quả cùng bất hủ đạo quả đồng thời phát lực, hai cố cường đại lực lượng hợp hai là một, lại có thể cùng thiên địa chống lại, mạnh mẽ nắm Vân Chi cảnh giới đóng ở tại chỗ, không cách nào lại hướng phía trước rào bước tiến lên nửa bước. Phía sau màn hắc thủ, 3. Đầu này tuyến thời gian bên trên xảy ra chuyện gì? Chương 1360. Bị sơ sót Lục Dương thiên phú. Chương 1360, bị sơ sót Lục Dương thiên phú. Nhìn thấy Lục Dương cũng có bất hủ đạo quả một khắc này, phía sau màn hắc thủ đầu giống như là bị vàng lư đại trung hung hăng đập một cái, linh đài một mảnh hỗn độn. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, tại mới tuyến thời gian bên trên, hắn vì sao lại cùng Vân Chi đánh lên đến? Đầu này tuyến thời gian bên trên không có có bất hủ thiên tử, hắn cùng Vân Chi ở giữa căn bản cũng không có xung đột, Vân Chi vì sao một bộ xem hắn vì tử địch dáng vẻ? Đầu này tuyến thời gian bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hủy diệt bất hủ giáo về sau, Vân Chi bắt được bất hủ tiên nhân bố yếu kiểm, phát hiện hắn lủng có bất hủ đạo quả hình thức ban đầu. Vân Chi nhìn ra bất hủ đạo quả chiều hình tiềm lực to lớn, nếu có thể ngưng tụ thành đạo quả, tại tiên nhân bên trong điều gặp tay. Chỉ bất quá khi đó Lục Dương mới chúc cơ kỳ, tu vi quá thấp, còn không phải tiếp xúc cao tầng thứ thời điểm, Vân Chi cũng không đem ý nghĩ này cáo chi Lục Dương. Về sau trải qua cùng cũ tuyến thời gian tương tự, đợi Lục Dương có được vô địch đan, cùng với vô địch nguyên anh, tại yêu vực cùng Đông Hải lúc, cũng không gặp được Khương Liên Yiye, Ngao Linh cùng Hôi Đậu Đậu. Tại độ hóa thần kiếp lúc, cũng không có gặp được Ứng Tiên Tiên tàn niệm. Bởi vì Lục Dương không có phục sinh bất hủ tiên tử, không có thông qua thời gian lối đi thấy quá thượng cổ tứ tiên, thượng cổ tứ tiên cũng không để lại cờ ca dô cục lịch sử hình chiếu, cũng không biết bất hủ tiên tử sẽ chết sự tình, không có thành lập Phật giáo cái này chuẩn bị ở sau, Ứng Tiên Tiên cũng không lý tới do tại thiên kiếp bên trong lưu lại một đạo suy nghĩ. Không có Phật giáo tự nhiên là không có Phật quốc, Tân Hỏa Vương triều thời kỳ cuối, Tuế Nguyệt Tiên bị phía sau màn hấp thụ đánh lén một lần về sau, không chỗ ẩn nút, cuối cùng vẫn là chết tại phía sau màn hấp thụ trong tay. Mặc dù không có đụng phải thượng cổ lịch sử người, nhưng Lục Dương tại lịch luyện quá trình bên trong không thể tránh khỏi đụng phải như là đệ lục nhiệm ngu đế Vũ Hữu Đạo, hư không chí tôn, ngọc hiểm chí tôn, đại ngu độ kiếp tu sĩ các loại. Trải qua nhiều như vậy ngoài ý muốn, Vân Chi không yên lòng Lục Dương đơn độc ra ngoài, dùng phòng ngừa vạn nhất, liền ở trên người hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Hai đầu tuyến thời gian trí nhớ dần dần dung hợp, nhường phía sau màn hấp thụ đối đầu này tuyến thời gian trải qua cuối cùng có một cách đại khái nhận biết. Tại cũ tuyến thời gian bên trong, bởi vì Lục Dương sống lại bất hủ tiên tử, phía sau màn hấp thụ đối Lục Dương quan tâm rất nhiều. Tại mới tuyến thời gian bên trong, Lục Dương cũng chưa sống lại bất hủ tiên tử, phía sau màn hấp thụ chỉ coi Lục Dương là cái có chút ý tứ tiểu tu sĩ, đối Lục Dương tiền kỳ trải qua không hiểu nhiều. Chân chính khiến cho hắn chú ý tới Lục Dương người này, là Lục Dương đi Nguyệt Quế Tiên Cung thời điểm. Phía sau màn hấp thụ chú ý tới Lục Dương, Vân Chi thông qua chuẩn bị ở sau cũng chú ý tới Ứng Thiên Tiên. Phía sau màn hấp thụ bị ép ra mặt, cùng Vân Chi, Lục Dương nói chuyện với nhau. Khi đó hắn kinh ngạc phát hiện, Lục Dương thế mà có được vô địch đan, khiến cho hắn một lần coi là Lục Dương cùng bất hủ tiên có quan hệ gì. Theo nói chuyện với nhau đi sâu, hắn mới hiểu rõ đến, Lục Dương vô địch đan cùng bất hủ tiên cũng không quan hệ, chẳng qua là hai người kết đan phương thức giống nhau thôi, khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Lục Dương cùng Vân Chi thì là theo Ứng Thiên Tiên trong miệng biết được phía sau màn hấp thụ Tân Hỏa Vương triều sự tình. Tại Lục Dương độ luyện hư kiếp lúc, Vân Chi thỉnh Ứng Thiên Tiên ra tay tăng cường lôi kiếp, kích phát Lục Dương tiềm lực. Tại lần thứ nhất tiến vào vùng cực bắc lúc, Lục Dương cũng không có nhìn thấy cựu trọng tiên. Lần thứ hai tiến vào vùng cực bắc thời cơ là Tuyết Thập Lâu thông qua khảo nghiệm trở thành Tuyết Hoàng người thừa kế. Lục Dương tiến đến chúc mừng lúc gặp được tinh thần phân liệt cựu trọng tiên. Chờ Lục Dương đến độ kiếp kỳ, cân nhắc đến Vân Mộng Mộng đã ủng có bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, Lục Dương nếu là lại có bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, tương lai có thể sẽ xuất hiện cạnh tranh tình huống. Vân Chi không nguyện ý nhìn thấy một màn này, liền không có đề cập đạo quả hình thức ban đầu sự tình. Nào có thể đoán được Vân Mộng Mộng vụng trộm cho Lục Dương truyền thụ ngưng tụ bất hủ đạo quả hình thức ban đầu kinh nghiệm, chờ Vân Chi phát hiện lúc thì đã trễ, Lục Dương đã ngưng tụ bất hủ đạo quả hình thức ban đầu. Khi đó Vân Chi còn chưa truyền thụ Lục Dương liên quan tới đạo quả tri thức, Lục Dương không biết tương tự loại hình đạo quả chỉ có thể có một viên. Tiểu Chi, ngươi không phải thường xuyên nói bất hủ đạo quả hình thức ban đầu rất mạnh nha? Ta đây hai đều có bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, không liền có thể dùng chung nhau tiến bộ, cùng một chỗ mạnh lên rồi. Chúng ta là cạnh tranh quan hệ. Sẽ không, Lục Dương đệ đệ lợi hại như vậy, khẳng định là hắn nhất sau khi ngưng tụ bất hủ đạo quả. Sự tình phát triển đến một bước này, Vân Chi đành phải đâm lao phải theo lao. Sau này, Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng đụng phải mở tiệm cơm Thanh Hà, cùng với đối Thanh Hà khởi sắp tâm đại ngu tu sĩ. Cái này chọc giận Hôi Đậu Đậu, một hơi theo đại ngu tu sĩ đánh tới Thái Dương bên trong, Trung Thiên Đế Quân cùng Tư Mệnh chẳng phân biệt được đúng sai, ưa thích bao che khuyết điểm, Hôi Đậu Đậu thấy thế nắm hai người này cũng đánh một trận. Chuyện này dẫn tới Vân Chi chú ý, làm hủy diệt Tân Hỏa Vương triều kẻ cầm đầu, Hôi Đậu Đậu tất yếu đền tội. Chính là một lần kia, Vân Chi lần thứ nhất vận dụng nửa bước hợp đạo lực lượng, tinh thần kim đan đều dập tắt nhiều viên. Ha ha, nguyên tới ngôi sao trên trời kim đan là ngươi, ngươi còn có thể nhân gian ngừng ở lại bao lâu? Hôi Đậu Đậu tại trước khi Lâm Trung còn tại cười, nói toạc ra Vân Chi quẫn cảnh. Lục Dương thế mới biết, đại sư tỷ tình huống vô cùng không ổn, cuối cùng sẽ có một ngày hợp đạo. Hắn đưa ra phải phế bỏ bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, ngưng tụ đi tìm nguồn gốc đạo quả hình thức ban đầu vì đại sư tỷ kéo dài tính mạng, bị đại sư tỷ từ chối thẳng thắn. Đây là hai người lần thứ nhất phát sinh tranh chấp, Lục Dương thậm chí nổi giận. Hai người cũng không lùi bước, Lục Dương quyết định tìm hiểu đạo lõa thể hệ, đồng thời ủng có bất hủ đạo quả hình thức ban đầu cùng đi tìm nguồn gốc đạo quả hình thức ban đầu. Có rất ít người chân chính ý thức được, kỳ thật Lục Dương thiên phú tu luyện vô cùng kinh khủng, không đến trăm năm độ kiếp kỳ, từ cổ chí kim từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện nhanh như vậy. Qua điểm này tại pháp thuật phương diện cũng có thể hiện, đi tìm nguồn gốc đạo quả tác dụng là sửa đổi pháp thuật nguyên bản bộ dáng, cũng không phải là khiến cho hắn học biết pháp thuật. Hắn mỗi lần học tập pháp thuật tam vị chân hỏa, xúc địa thành thốn, trong lòng bàn tay Phật quốc, đều không phải là hắn vị trí cảnh giới có khả năng học được, nhưng hắn đều học xong, Liên Vân Chi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần này, hắn vì cứu vớt đại sư tỷ, nghiền ép chính mình, trắng đêm không ngủ, không ngừng đốn ngộ, học tập đạo quả lý luận, tham khảo hợp đạo hệ thống, lúc này mới hiện lộ ra hắn chân chính tiên phú. Tiên nhân phía trên ba đại cảnh giới đã bị người xưa đi lấy hết, hắn có khả năng làm, là tại đạo quả chi lộ bên trên có sáng tạo mới. Cuối cùng, hắn khai sáng ra hơi có đường khác nhau, có thể đồng thời dung nạp hai cái đạo quả hình thức ban đầu. Nhưng tu sĩ linh hồn là không đủ để chống đỡ hai cái đạo quả hình thức ban đầu, Trung Thiên Đế Quân vì thôn vệ mặt khác đạo quả, cần luyện hóa Nguyệt Quế thụ tổ, tăng cường linh hồn, phía sau màn hắc thủ có được nhiều miếng đạo quả là bởi vì hắn cái thứ nhất thôn phệ là linh hồn đạo quả. Dựa vào nguyệt quế thụ tổ tương trợ, Lục Dương đồng thời có được bất hủ đạo quả hình thức ban đầu cùng đi tìm nguồn gốc đạo quả hình thức ban đầu. Kỳ thật Lục Dương cũng không có ngưng tụ bất hủ đạo quả dự định, chỉ muốn dùng đi tìm nguồn gốc đạo quả cứu đại sư tỷ mệnh. Nói thật đại sư tỷ khẳng định không làm, vì để cho đại sư tỷ yên tâm, Lục Dương sáng tạo ra xong đạo quả hệ thống độ thành tiên kiếp lúc, Lục Dương ngưng tụ đi tìm nguồn gốc đạo quả lúc, phát hiện bất hủ đạo quả tương đương dễ dàng ngưng tụ, so trong tưởng tượng muốn dễ dàng, căn bản phế không được bao lớn sự tình. Hắn cẩn thận cảm giác, phát hiện là dung hợp tiến vào trong thân thể vô địch nguyên thần, đang trợ giúp hắn ngưng tụ bất hủ đạo quả. Đây là chỉ có bất hủ tiên tử mới biết sự tình, bất hủ tiên tử nói với Lục Dương qua, kiên trì bản thân là ngưng tụ bất hủ đạo quả một trong những nguyên nhân, điểm thứ hai hết chỗ chê nguyên nhân là, bất hủ đạo quả là vô địch, cho nên đạo quả chủ nhân cũng muốn tin tưởng mình là vô địch ý niệm mới có thể bảo trì bất hủ. Lục Dương thuận thế ngưng tụ ra bất hủ đạo quả. Người nào đều không ngờ rằng Lục Dương thật có thể làm được, lúc ấy liền phía sau màn hấp thụ đều kinh đến, tại độ thành tiên kiếp Lục Dương rõ ràng nói hắn chỉ ngưng tụ đi tìm nguồn gốc đạo quả. Bất hủ đạo quả ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Lục Dương sẽ tấn thăng làm biết hết, Lục Dương cho thấy thiên phú, cùng với hắn đi tới chỗ nào sẽ ra chuyện đại nhân quả, phía sau màn hấp thụ tin tưởng Lục Dương khẳng định sẽ trở thành vị biết hết. Tại thành tiên kiếp còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời khắc, phía sau màn hấp thụ liền quả quyết xuất kích, muốn đem Lục Dương ách giết từ trong trứng nước. Nhưng lúc này cùng thời kỳ thượng cổ khác nhau rất lớn, có Vân Chi ở một bên nhìn xem, Lục Dương cũng không phải sắp đột phá biết hết không phòng bị trạng thái. Vân Chi thấy thế không hỏi nguyên do ngang tàng ra tay, dám đối tiểu sư đệ động sát tâm ra tay, chắc chắn phải chết. Hai người giao thủ sinh ra va chạm vô tiền khoáng hậu, nắm vô linh đại lục đâm ra một cái lỗ thủng, tại vũ trụ ở giữa chiến đấu. Sau đó, cũ tuyến thời gian phía sau màn hấp thụ ý chí bao trùm mới tuyến thời gian phía sau màn hấp thụ ý chí đại khái hiểu rõ đầu này tuyến thời gian phát sinh cái gì về sau, phía sau màn hấp thụ đột nhiên ý thức được, bất hủ tiên một mực xưng hô Lục Dương vì bất hủ nhất mạch nhị đương gia. Tại Tuế Nguyệt Tiên trước mặt khen Lục Dương là tương lai tối cường, khả năng cũng không là dùng người không khách quan, mà là Lục Dương thật vô cùng thích hợp bất hủ đạo quả, thiên phú tu luyện siêu. Quần. Bất luận là hắn, vẫn là mặt khác thượng cổ tam tiên, cho tới nay đều bị Lục Dương lừa dối, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến Lục Dương tinh thần không gian bên trong có bất hủ tiên tử, Lục Dương có thể tu luyện đến thành tựu hiện tại, cùng bất hủ tiên tử công lao không thể tách rời. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Dương theo bất hủ tiên tử nơi đó nghe được đều là hắc lịch sử, cho tới bây giờ không có học qua cái gì vật hữu dụng, coi như là học, cũng là học tập trang tử thuật loại hình đối với tu hành cùng chiến đấu vô dụng. Hoặc là học tập điên đạo âm dương, thôn thiên phệ địa này loại vân chi đều có thể giáo pháp thuật. Lục Dương thường nói tu hành dựa vào chính mình, cự tuyệt bất hủ tiên tử hỗ trợ, không phải tùy tiện nói một chút, mà là cho tới nay đều là làm như vậy. Không phải làm sao xứng với bất hủ tiên tử, chương 1361. Biết hết. Chương 1361, biết hết. Biết được đầu này tuyến thời gian phát sinh sự tình về sau, phía sau màn hắc thủ cuối cùng ý thức được, đây là một đầu so cũ tuyến thời gian còn kinh khủng hơn tương lai. Song đạo quả hệ thống người khai sáng Lục Dương, chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể giữ chặt vân chi, ngăn cản nàng hợp đạo. Vân Chi lại lần nữa ra tay, biết được tiểu sư đệ có thể cho nàng bảo trì nhân tính về sau, lại tránh lo âu về sau. Giờ phút này nàng nắm giữ thiên địa sức mạnh to lớn, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, không giống hợp đạo hơn hẳn hợp đạo, cử thế vô địch. Phía sau màn hấp thụ thân thể bị không ngừng đánh xuyên vừa trọng tổ, tiên huyết hoành vung hư không, một giọt máu ẩn chứa khủng bố uy năng, có được bộ phận thôn phệ đạo quả bộ phận uy năng. Bất quá là một giọt máu tươi nổ tung mà thôi, thiên kiếp, ngũ hành trời lực lượng bùng nổ, hóa thành hỗn độn, nổ nát một mảnh tinh hệ độ kiếp kỳ nếu là may mắn thu hoạch được một giọt máu bất tử, cũng có thể theo bên trong ngộ ra đạo quả hình thức ban đầu. Hắn phun từng ngụm máu lớn có thể tưởng tượng này chút tiên huyết ủng có cỡ nào uy lực. Phía sau màn hắc thủ muốn lấy huyết hóa thiên, che giấu thiên cơ, thi triển huyết tế lĩnh vực, đây là thời kỳ viễn cổ sáng tạo ra bí pháp, tràn ngập viễn cổ tế tự nghi thức chưa khai hóa cùng tàn bạo, uy lực cũng là không có gì sánh kịp. Loại bí pháp này bây giờ chỉ có hắn sẽ. Nhưng Vân Chi cũng không cho nàng cơ hội này, nàng hư nắm tay phải, đem này chút tiên huyết tất cả đều nắm tới trong tay, phịch một tiếng nổ tung, chỉ có từng tia từng sợi hỗn độn xương mù theo giữa ngón tay chảy ra. Vân Chi đạo hữu, mới vừa có lẽ có ít hiểu lầm, giữa chúng ta không cần như thế. Phía sau màn hắc thủ thấy thế lòng sinh thoái ý, tiếp tục đánh xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiểu lầm. Đối tiểu sư đệ sinh ra sát khí cũng là hiểu lầm sao? Vân Chi thần sắc lạnh lùng, chiêu thức không có ngừng, đều hướng về phía sau màn hắc thủ mệnh môn chỗ đi. Vân Chi không quan tâm phía sau màn hắc thủ vì sao đoạt xá ứng thiên tiên, này không có quan hệ gì với hắn, nhưng ở thành tiên kiếp cuối cùng, đối tiểu sư đệ sinh ra sát ý là không thể nghi ngờ. Nếu không phải tiểu sư đệ ngưng tụ bất hủ đạo quả, liền chết ở nơi đó. Vân Chi chưa bao giờ có tức giận như thế thời điểm, bằng không thì cũng sẽ không liền phía sau màn hấp thụ thực lực đều không có thăm dò, đi lên liền vận dụng toàn lực. Bây giờ nói là hiểu lầm, vẫn là cùng người chết đi nói đi đang ở duy trì Vân Chi cảnh giới Lục Dương vẻ mặt hốt hoảng, trong đầu đứt quãng xuất hiện chưa từng thấy qua hình ảnh, mơ hồ vừa xa lạ. Lục Dương quay đầu, hắn luôn cảm giác đứng bên người một nhân tài đúng. Lục Dương vốn cho rằng thành tiên về sau, này không hiểu thấu huyễn nghe thấy hảo giác triệu chứng sẽ tan biến, không nghĩ tới lại càng ngày càng nghiêm trọng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Dương chậm rãi nhắm hai mắt, ý thức bắt đầu không bị khống chế khuếch tán. Hắn cảm giác lúc này chính mình vô hình vô chất, chỉ còn lại có khổng lồ mà mông lung ý thức. Mông lung ý thức cùng toàn bộ thế giới nhân quả sinh ra liên hệ, kéo dài vô hạn, như thể hồ quán đỉnh, một chút tri thức tiến vào trong đầu, đã từng nghi hoặc rộng mở trong sáng, tầm mắt mở rộng vô số lần, vô bờ bến. Tiên nhân phía trên là siêu thoát cùng biết hết, thành tựu biết hết có 3 điều kiện, có được tiêm nhiễm loại nhân quả đạo quả, hai đời làm người, nhân quả quân thân. Trong chiến đấu Vân Chi thân hình dừng lại, tiểu sư đệ hai cái đạo quả không nữa lôi kéo nàng. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Dương, chỉ thấy Lục Dương hai mắt nhắm chặt, khí tức lơ lửng không cố định, không có chút nào phòng bị. hoàn toàn không giống trong chiến trường dáng vẻ. Muốn tấn thăng biết hết rồi. Phía sau màn hắc thủ thấy cảnh này sững sờ, Lục Dương tình huống hắn quá quen thuộc, bất hủ tiên tử liền từng đến qua loại trạng thái này. Làm sao có thể vừa thành tiên liền muốn tấn thăng biết hết rồi? Cho dù là bất hủ tiên tử, cũng muốn thành tiểu tiên nhân chính quả sau thật lâu, mới đi đến nhân quả quấn thân điều kiện, Lục Dương tấn thăng tốc độ không khỏi quá mức đi tiên. Là hắn tại đây đầu tuyến thời gian trải qua đầy đủ phong phú. Không đúng, không chỉ là nguyên nhân này. Chẳng lẽ là bởi vì ta sửa đổi qua một lần tuyến thời gian? Nghĩ tới đây, phía sau màn hắc thủ rộng mở trong sáng, sửa đổi tuyến thời gian là đại nhân quả, hắn thân là siêu thoát, là không dính vào nhân quả, tỉ như hắn giết Tuế Nguyệt Tiên về sau, nắm nhân quả chuyển rời đến Kỳ Lân Tiên trên thân. Sửa đổi tuyến thời gian cũng là đồng lý, sửa đổi tuyến thời gian đổi liền là Lục Dương không có phục sinh bất hủ tiên tử. Lục Dương là đầu này tuyến thời gian điểm phân cách, nay phần đại nhân quả tự nhiên tất cả đều rơi xuống Lục Dương trên đầu. Phía sau màn hắc thủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả nhiên trời không tuyệt đường người, Lục Dương hoàn toàn không có phòng bị, chỉ cần giải quyết Lục Dương, Vân Chi liền sẽ hợp đạo, đến lúc đó đem không người là đối thủ của hắn. Hắn chịu Vân Chi một trường, thuận thế bay về phía Lục Dương. Không tốt. Vân Chi nhìn ra phía sau màn hắc thủ ý đồ, vội vàng tiến đến ngăn cản, thiên địa lay động, vũ trụ chấn động. Nàng hành không mà đến, so long hổ đều dữ dội, một cước đạp bay phía sau màn hắc thủ. Không có Lục Dương định trụ Vân Chi cảnh giới, Vân Chi không rõ ràng mình còn có bao lâu liền sẽ hợp đạo, nhất định phải đuổi tại hợp đạo trước đó giải quyết phía sau màn hắc thủ. Phía sau màn hắc thủ hòa giải tạo hóa, dùng Nhật Nguyệt tinh thần vì tiết điểm, bố trí 33 trọng đại trận. Vân Chi cường thế phá trận, tay xé đại trận. Vô cùng vô tận thiên địa sức mạnh to lớn để ép phía sau màn hắc thủ, ép tới phía sau màn hắc thủ xương sườn đâm xuyên ngũ tạng lục phủ, máu thịt bé bét, giống như là từ trong đống người chết leo ra một dạng. Vân Chi đánh lui phía sau màn hắc thủ không biết bao nhiêu lần, càng ngày càng tiếp cận hợp đạo, ra chiêu không nữa giống như trước đó như vậy lăng lệ, biến đến chậm chạp. Kỳ thật Vân Chi đã sớm nên hợp đạo, là nàng dùng thô bạo đến không nói lý ý chí lực, mạnh mẽ nâng chống cự hợp đạo tiến trình. Thu tiên giới sao trời lần lượt hủy diệt, xem Vân Mộng Mộng hoảng hốt. Hưu muốn thương tổn tiểu sư đệ. Vân Chi tâm cảnh biến đến càng ngày càng ôn hòa lại vô tình, liền ngự khí cũng yếu ớt. Không có Lục Dương tương trợ, nàng trung quy là vô pháp chống cự hợp đạo cảnh giới. Phía sau màn hắc thủ nắm lấy thời cơ, nhất cử đột phá phong tỏa, đi vào Lục Dương phụ cận. Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử ngăn tại Lục Dương trước mặt. Lan đi. Phía sau màn hắc thủ hét lớn, căn bản không đem hai người này để vào mắt, một trưởng đem hai người đập bay nghìn vạn dặm. Hắn kinh hồn táng đảm, cảm giác Lục Dương đã đến gần vô hạn biết hết cảnh giới, tình cảnh của hắn tràn ngập nguy hiểm. Đại ngũ hành phá diệt kiếp. Đại kiếp buông xuống, đại ngũ đi bản nguyên chi lực thay đổi, hóa thành năm loại thiên kiếp, cắn giết Lục Dương. Phản phất thượng cổ bi kịch tái hiện, Lục Dương đang sắp đột phá, không có chút nào phòng bị ngũ hành thiên kiếp tiêu diệt, hóa thành kiếp cho, hồn phi phách tán. Thành công. Ha ha ha ha ha ha. Tại sắp đột phá thời khắc, Lục Dương bị chính mình gạt bỏ, phía sau màn hắc thủ cũng không còn cách nào ức chế nội tâm vui sướng, cười lớn không ngừng, tại vũ trụ ở giữa quanh quẩn. Không muốn. Vân Chi một trái tim chìm vào đáy cốc, nàng có ý giết địch, có thể nàng trên thế giới này trọng yếu nhất lo lắng tan biến, cảnh giới không thể ngăn chặn hướng hợp đạo phi thăng. Thế gian liên quan tới Vân Chi tồn tại qua chứng minh lần lượt xóa đi, tính cả mọi người liên quan tới nàng trí nhớ cũng đã biến mất, đang xem ngôi sao Vân Mộng Mộng đống nhiên khóc lên. Kỳ quái, ta vì sao lại khóc? Tiểu sư đệ, Lục Dương. Vân Chi hợp đạo trước, vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm chạm đất dương. Tiếng nói vừa ra, bất hủ quy tắc phủ văn chống rông xuất hiện, đan vào một chỗ, hóa thành Lục Dương bộ dáng, thật giống như hắn từ đầu đến cuối đều ở nơi đó, chưa từng tan biến qua. Lục Dương mở mắt, mỉm cười nhìn xem chỉ còn lại một đạo hình chiếu đại sư tỷ. Chuyện gì, đại sư tỷ? Bất quá là đơn giản sáu cái chữ, quanh quẩn tại bầu trời ở giữa, lấn át phía sau màn hắc thủ tiếng cười. Phía sau màn hắc thủ tiếng cười hơi ngừng. Thời kỳ thượng cổ, phía sau màn hắc thủ lợi dụng siêu thoát đặc tính, nhường thế nhân quên bất hủ tiên tử tồn tại, nhường thượng cổ tứ tiên quên tên bất hủ tiên tử, nhưng bây giờ không phải là thượng cổ, Vân Chi cũng không phải thượng cổ tứ tiên. Lịch sử tại luân hồi, tương tự sự tình không ngừng trình diễn, nhưng dù sao có sai lầm. Cầm có bất hủ đạo quả người, bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất hủ, niệm kỳ danh huy, có thể tái hiện thế gian. Chương 1362, tương lai tối cường. Chương 1362, tương lai tối cường. Theo Lục Dương tái hiện thế gian, nguyên bản chỉ còn lại có hình chiếu Vân Chi cũng biến trở về nguyên bản bộ dáng, cảnh giới rơi xuống, vững chắc dừng lại tại nửa bước hợp đạo cảnh. Đại sư tỷ, tìm ta có việc. Lục Dương khẽ cười một tiếng, xuất hiện tại Vân Chi trước mặt, tư thái dễ dàng, cùng đầy trời ngôi sao phá thoái, tiên huyết hành vùng chiến trường bầu không khí hoàn toàn không hợp. Ngươi? Vân Chi kinh ngạc, tại tiểu sư đệ trên thân cảm nhận được trước nay chưa có tự tin. Lục Dương đôi mắt sáng ngời mà trong veo, rơi vào phía sau màn hắc thủ trên thân, lại trọng đại thiên quân, không thể gánh vác. Ngươi thành tựu biết hết rồi. Phía sau màn hắc thủ không thể tin chừng lớn hai con ngươi. Hắn từ trên người Lục Dương không cảm giác được cảnh giới uy áp, nhưng Lục Dương cái kia xem thấu hết thể ánh mắt, so bất luận cái gì cảnh giới uy áp đều khủng bố. Hắn nhớ tới bất hủ tiên tử đã nói, thật đúng là tương lai tối cường. Phía sau màn hắc thủ, hoặc là gọi ngươi phục tư. Nói đến ngươi là tất cả mọi người tiền bối, ta ứng bái túi đầu ngươi. Nói xong, Lục Dương thật chắc tay, không người túi đầu, động tác tiêu chuẩn, rất là nghiêm túc. Vạn bối Lục Dương gặp qua luyện khí cảnh giới người khai sáng, sơ đại hồng mông tiên thể phục tư tiền bối. Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử biết được phía sau màn hắc thủ thân phận chân thật, lập tức kinh hãi, không nghĩ tới lai lịch của hắn như thế kinh thiên, có thể ngược dòng tìm hiểu đến xa xôi không thể khảo chứng thời kỳ viết cổ, luyện khí cảnh giới người khai sáng, ý vị này hắn vẫn là toàn bộ hệ thống tu luyện người khai sáng. Lục Dương cười đứng dậy, tiếp tục nói, Kiến Mục, Thiếu Hạo, Sử Hoàng, Hỏa Chính chờ tám vị tiên hiền là tiền bối hảo hữu, cũng là ở tiền bối trên cơ sở, sáng tạo ra trúc cơ kim đan rất nhiều cảnh giới, che chở nhân tộc, để nhân tộc khỏi bị yêu tộc xâm hại. Tiền bối thôi diễn xuất đạo loa thể hệ, đem phương pháp tu hành cáo chi mặt khác tiên hiền, cũng là đại công vô tư. Sau đó, tiền bối cũng phát hiện đạo quả phía trên cảnh giới. Siêu thoát, cùng với đến siêu thoát cảnh giới biện pháp. Lục Dương môi nói một câu, phía sau màn hắc thủ cảnh giới liền chấn động một lần, không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Nghe Lục Dương nói toạc ra tên thật, hồi ức cổ sử, nhất là hồi ức đạo cái kia đoạn hắn hối hận nhất lịch sử. Lộ ra thống khổ thần sắc hét lớn, đừng nói nữa. Lục Dương mắt điếc tai ngơ, tiếp tục giúp hắn hồi ức đi qua. Kiến Mộc ngưng tụ tuyến thời gian đạo quả, Thiếu Hạo ngưng tụ thiên kiếp đạo quả, Hỏa Chính ngưng tụ ngũ hành đạo quả, Sử Hoàng ngưng tụ linh hồn đạo quả. Phục Tư tiền bối ngưng tụ thôn vệ đạo quả. Vì thành tựu siêu thoát, ngươi trước thôn vệ Sử Hoàng cùng hắn linh hồn đạo quả, sau đó lần lượt thôn vệ người khác đạo quả. Ngươi đừng nói nữa ba. Phía sau màn hắc thủ giận dữ hét, cuồng loạn, chưa bao giờ có thất thố như vậy thời điểm. Lục Dương vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, dùng độ lớn tương đương nhau thanh âm đáp lại nói, Phục Tư tiền bối từ vừa mới bắt đầu ngưng tụ đạo quả, chính là vì thôn phệ bằng hữu, thành tựu siêu thoát, tiền bối một lòng cầu đạo, văn bối đánh trong đáy lòng bội phục. Đừng nói nữa. Lục Dương nói ra Phục Tư đáy lòng nhất nghĩ gì xấu xa, Phục Tư lảo đảo lui lại mấy bước, không ai bị nổi khí tức tiêu tán, giống như là rút mất xương sống lưng láo giả, rốt cuộc không đứng lên nổi. Thành tựu siêu thoát về sau, hắn cũng không có thấy vui sướng, ngược lại cảm giác đến vô cùng trống rỗng, những cái kia quen biết người đều không tại. Hắn bắt đầu điên cuồng hưởng thụ sinh hoạt, trải nghiệm cuộc sống khác. Hắn tựa như là một trận gió, thổi qua về sau, thế gian không có để lại một chút xíu dấu vết, vĩnh viễn không cách nào bổ khuyết trong lòng trống rỗng. Cho nên hắn ghen ghét thượng cổ ngũ tiên hữu nghị, tại Tân Hỏa Vương triều thời kỳ cuối, cố ý đoạt xá ứng thiên tiên, nhường thượng cổ tứ tiên lẫn nhau nghi kỵ. Tại cũ tuyến thời gian, tại Nguyệt Quế Tiên cung tiếp xúc đến Bất Hủ Tiên tử về sau, hắn lại nhớ lại thời kỳ viễn cổ hữu nghị, thu lại sát tâm, nghĩ một mực ngụy trang thành ứng thiên tiên sống sót. Nhưng mà cũ tuyến thời gian Lục Dương phá vỡ lòng dạ nhỏ mọn của hắn, vì mạng sống, bất đắc dĩ đi vào mới tuyến thời gian. Coi như cũng là may mắn mà có Phục Tư tiền bối, ta mới có thể thành tựu biết hết. Đến biết hết cảnh giới về sau, không chỉ là đầu này tuyến thời gian từ cổ chí kim thu hết vào mắt, liền cũ tuyến thời gian sự tình, Lục Dương cũng biết rõ rõ ràng ràng. Hắn biết tại cũ tuyến thời gian chính mình sống lại Bất Hủ Tiên tử, trải qua so với chính mình muốn phong phú hơn nhiều khiến cho người hâm mộ. Được rồi, cảnh giới vừa đột phá, tương đối cao hưng, nói có hơi nhiều. Cảm tạ nói xong, nên thanh toán một thoáng giữa chúng ta ân oán. Lục Dương thần sắc lạnh dần, không còn mới vừa ôn hòa nho nhã. Lục Dương rỗi ra nhất chỉ, cách hư không điểm tại Phục Tư mi tâm. Phục Tư thân thể không ngừng run rẩy, vĩnh viễn không có điểm dừng sinh mệnh lực phi tốc sói mòn, lâm vào thiên nhân ngũ suy, trong chốc lát giàn mua như sương khô, phát ra trận trận hôi thối. Chờ một chút, ngươi không có thể giết ta, không phải ta nắm tuyến thời gian sửa đổi đến cũ tuyến thời gian, đến lúc đó các ngươi đều sẽ tan biến. Phục Tư hô to, đối mặt sinh tử chi cảnh, đây là hắn cuối cùng át chủ bài. Lục Dương phảng phất nghe được cực kỳ buồn cười sự tình, nhịn không được cười lên. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm đau khổ cầu khẩn không chỉ là cầu khẩn vẫn là uy hiếp Phục Tư đầu. Lại không nói tuyến thời gian đạo quả ngươi dùng không thuần thục, thời gian ngắn vô pháp sử dụng. Coi như ngươi có thể sử dụng, ngươi vì sao lại cảm thấy chúng ta đầu này tuyến thời gian sẽ tan biến? Cái gì? Phục Tư ngây dại, đây là ý gì? Kiến Mục đã nói với hắn, tuyến thời gian chỉ có một đầu. Là Xây Mục tiền bối đã nói với ngươi, tuyến thời gian chỉ có một đầu đi. Lục Dương thời gian dư giả, không nhanh không chậm nói ra. Nhưng Xây Mục tiền bối có nghĩ tới hay không, nếu có người dùng thân hợp đạo sẽ phát sinh cái gì? Ngươi thật sự đã sáng tạo ra đầu này tuyến thời gian, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đầu này tuyến thời gian bên trên phát sinh qua sự tình, đại sư tỷ hợp đạo, mặc dù nàng cảnh giới rất xuống, nhưng đã từng hợp đạo qua liền đầy đủ, nàng dùng thân hợp đạo, định trụ đầu này tuyến thời gian. Cũ tuyến thời gian cũng là đồng lý bên kia đại sư tỷ đồng dạng trong chiến đấu thành công hợp đạo qua, định trụ cũ tuyến thời gian. Vì cái gì ngươi cảm thấy ngươi có thể dung chuyển hợp đạo người tồn tại tuyến thời gian, là đi đường tắt đến siêu thoát cho ngươi tin tâm, vẫn là dùng không thuần thục tuyến thời gian đạo quả cho ngươi tin tâm? Lục Dương nhìn xem thần sắc đờ đẫn Phục Tư, tựa như thằng hề. Cho nên ngươi biết, cũ mới hai đầu tuyến thời gian đồng thời tồn tại, ngươi vận dụng tuyến thời gian đạo quả, bất quá là ý thức tại hai đầu tuyến thời gian bên trên qua lại nhảy vào thôi. Chắc hẳn tại cũ tuyến thời gian, ngươi chỉ còn lại có một cô thi thể. Bất quá cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Phục Tư một lần nữa giấy lên hy vọng. Lục Dương cười híp mắt nói ra, Xây Mục tiền bối bọn hắn chết thảm à, liền khối mộ bia đều không có, ngươi sau khi chết ta sẽ vì ngươi dựng thẳng lên một khối bia, an tâm đi đi. Không. Phục Tư kêu rên một tiếng, giống như là loạt khí cầu, cấp tốc khô cát, biến thành cho bụi. Giải quyết. Lục Dương vỗ vỗ tay, giúp cũ tuyến thời gian tự mình giải quyết cái phiền toái lớn, tâm tình rất tốt. Kết thúc. Vân Chi bay tới hỏi. Lục Dương lắc đầu, còn có một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Phục sinh Bất Hủ Tiên tử. Phục sinh Bất Hủ Tiên tử. Vân Chi vô ý thức lặp lại một lần. Kỳ Lân Tiên tiền bối cùng Võ Nghiêu tiền bối làm giao dịch, nắm ta thay thế tiền đến, vì chính là Phục sinh Bất Hủ Tiên tử. Lục Dương lộ ra một vẻ cười xấu xa nhìn xem Vân Chi, Bất Hủ Tiên tử cùng đại sư tỷ ngươi cũng có quan hệ. Bất quá Phục sinh tiên tử có hơi phiền toái. Lục Dương gãi đầu một cái, ta đã có Bất Hủ đạo quả, chiếm cứ Bất Hủ quy tắc, cái kia nàng Bất Hủ đạo quả liền không dùng đến. Bất quá chẳng qua là phiền toái nhỏ thôi, ta phế bỏ chính mình Bất Hủ đạo quả đằng cái vị trí liền tốt, yên tâm, sẽ không rơi xuống cảnh giới. Vân Chi sững sờ, vừa định khuyên nhủ tiểu sư đệ, chỉ thấy Lục Dương quả quyết phế bỏ Bất Hủ đạo quả, la lớn: "Bất Hủ tiên tử hoàng đầu đầu!" Thiên địa biến sắc, sức mạnh Bất Hủ ở trên không hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo Tịnh Lệ linh hồn. "Nô, cảm giác ngủ thật dài một giấc, các ngươi hai cái là ai?" Tịnh Lệ linh hồn áp, vướt mắt, giống như còn chưa có tỉnh ngủ. "Tiên tử, lần đầu gặp vỡ, ta gọi Lục Dương, vị này là ta đại sư tỷ Vân Chi." Theo Lục Dương tái hiện thế gian, nguyên bản chỉ còn lại có hình chiếu Vân Chi cũng biến trở về nguyên bản bộ dáng, cảnh giới rơi xuống, vững chắc dừng lại tại nửa bước hợp đạo cảnh. "Đại sư tỷ,

giống như là lọt khí khí cầu, cấp tốc khô cát, biến thành cho bụi. Giải quyết. Lục Dương vỗ vỗ tay, giúp Cũ Tuyến thời gian tự mình giải quyết cái phiền phải lớn, tâm tình rất tốt. Kết thúc. Vân Chi bay tới hỏi. Lục Dương lắc đầu, còn có một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Phục sinh bất hủ tiên tử. Phục sinh bất hủ tiên tử. Vân Chi vô ý thức lặp lại một lần. Kỳ Lân tiên tiền bối cùng Võ Nghiêu tiền bối làm giao dịch, nắm ta thay thế tiền đến, vì chính là phục sinh bất hủ tiên tử. Lục Dương lộ ra một vệt cười xấu xa nhìn xem Vân Chi, bất hủ tiên tử cùng đại sư tỷ ngươi cũng có quan hệ. Bất quá phục sinh tiên tử có hơi phiền toái. Lục Dương gãi đầu một cái, ta đã có bất hủ đạo quả, chiếm cứ bất hủ quy tắc, cái kia nàng bất hủ đạo quả liền không dùng đến. Bất quá chẳng qua là phiền toái nhỏ thôi, ta phế bỏ chính mình bất hủ đạo quả đằng cái vị trí liền tốt, yên tâm, sẽ không rơi xuống cảnh giới. Vân Chi sững sờ, vừa định khuyên nhủ tiểu sư đệ, chỉ thấy Lục Dương quả quyết phế bỏ bất hủ đạo quả, la lớn: "Bất hủ tiên tử hoàng đầu đầu!" Thiên địa biến sắc, sức mạnh bất hủ ở trên không hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tịnh lệ linh hồn. "Nô, cảm giác ngủ thật dài một giấc, các ngươi hai cái là ai?" Tịnh lệ linh hồn áp, vướt mắt, giống như còn chưa có tỉnh ngủ. "Tiên tử, lần đầu gặp gỡ, ta gọi Lục Dương, vị này là ta đại sư tỷ Vân Chi." Chương 1363. Đại kết cục. Chương 1363, đại kết cục. Cũ Tuyến thời gian. "Quái, phía sau màn hắc thủ làm sao đột nhiên liền bất động rồi?" Lục Dương nhíu mày, không hiểu nhìn xem phía sau màn hắc thủ, hoặc là nói phía sau màn hắc thủ thi thể. Biến hóa tới quá đột ngột cũng quá đột ngột, chiến trường bầu không khí cổ quái, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng đây là phía sau màn hắc thủ quỷ kế. Trong chiến đấu Vân Chi chiếm hết thượng phong, nắm phía sau màn hắc thủ đánh liên tiếp suy yếu, tự lành năng lực đều theo không kịp thụ thương tốc độ, khí tức vừa rơi xuống lại rơi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Chi rất nhanh liền có thể lấy được thắng lợi đúng lúc này, phía sau màn hắc thủ nhìn về phía Lục Dương cùng bất hủ tiên tử, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ngay sau đó liền không có khí tức. Làm sao đột nhiên liền chết? Mọi người không khỏi chấn kinh, biến cố này vượt qua bọn hắn đoán trước. Chẳng lẽ là phía sau màn hắc thủ cảm thấy đánh không lại Vân Chi đạo hữu, tự sát muốn cái thể diện kết thúc. Cựu Trọng Tiên trà sát cái cằm nghiêm túc suy nghĩ nói, dùng tiên thức quan sát phía sau màn hắc thủ thi thể. Nói đến đây, mọi người cùng nhau nhìn về phía bất hủ tiên tử, nhớ tới bất hủ tiên tử trang tử thuật. Đi đi đi, đều nhìn ta làm gì? Bất hủ tiên tử cảm thấy mọi người ánh mắt có vấn đề. Hẳn không phải là trang tử thuật. Lục Dương đứng ra thay bất hủ tiên tử chủ trì công đạo, tự sát hẳn là cũng không đến mức, đây không phải phía sau màn hắc thủ phương thức làm việc. Phía sau màn hắc thủ làm việc cẩn thận, việc này tuyệt đối có vấn đề lớn. Lục Dương nhíu mày suy tư, cảm giác không để ý đến cái gì một dạng. Và anh. Lục Dương ngẩng đầu, trông thấy đại sư tỷ cũng không vì phía sau màn hắc thủ không có khí tức mà thu tay lại, đang tại công kích phía sau màn hắc thủ thi thể, đừng quản là chết thật vẫn là giả chết, hủy đi thi thể chắc chắn sẽ không có sai. Đúng rồi, phía sau màn hắc thủ có phải hay không vẫn không dùng tới qua thời gian đường đạo quả. Lục Dương cẩn thận hồi ức trận chiến đấu này, phát hiện phía sau màn hắc thủ từ đầu tới đuôi đều không có sửa đổi qua tuyến thời gian. Chẳng lẽ hắn đột nhiên tử vong, cùng sửa đổi tuyến thời gian có quan hệ? Nghĩ tới đây, Lục Dương thôi động đi tìm nguồn gốc đạo quả, thi triển dự báo tương lai. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đen kịt nước sông từ dưới chân lan tràn, đây là Tuế Nguyệt Tiên lần thứ hai thấy Lục Dương thi triển pháp thuật này, ấn lý thuyết dự báo tương lai là hắn dạy cho bất hủ tiên tử lại dạy cho Lục Dương, nhưng đến Lục Dương trong tay, không biết chuyện gì xảy ra, bày ra là hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Mà lại hắn luôn cảm giác pháp thuật này rất quen thuộc, giống như là hắn hẳn là sẽ pháp thuật, nhưng hắn vững tin chính mình sẽ không. Dự báo tương lai vốn là kiến mục theo tuyến thời gian đạo quả kéo dài ra một môn pháp thuật, chuyên môn vì tra nhìn thời gian đường sử dụng, theo Lục Dương trở thành tiên nhân, cuối cùng có khả năng thi triển pháp thuật này hoàn chỉnh nhất dáng vẻ. Mọi người dồn dập đi tới, đầu đỉnh cái đầu, vây xem một cái khác đầu tuyến thời gian tình huống. Ai ai ai, đều là tiên nhân, liền không thể dùng tiên thức đứng xa một chút xem sao? Tiên thức thế nào có mắt dùng tốt, đi, hướng bên kia gom góp một gom góp, cho ta đẳng cái địa phương. Đen kịt trong nước sông phản chiếu ra một đầu hoàn toàn khác biệt tuyến thời gian. Mọi người thấy có được song đạo quả Lục Dương, thấy được Vân Chi hợp đạo, Lục Dương tấn thăng biết hết, nắm Vân Chi cứu được trở về, cũng nhìn thấy Lục Dương nói toạc ra phía sau màn hắc thủ tên thật, em hai nói phía sau màn hắc thủ lai lịch. Càng về sau xem, mọi người vẻ mặt càng ngày càng cổ quái. Phía sau màn hắc thủ là cảm thấy đánh không lại chúng ta, liền chạy tới một cái khác đầu tuyến thời gian, đi đánh tấn thăng biết hết Lục đạo hữu đi. Kỳ Lân tiên khỏe miệng Kỳ Lân dâu lắc một cái, đây là chê hắn chết không đủ nhanh sao? Mọi người nhìn về phía Lục Dương ánh mắt hoàn toàn khác nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lục Dương tiên phú sẽ khủng bố như vậy, tại một cái khác đầu tuyến thời gian đến biết hết cảnh giới. Ha ha, bản tiên liền nói tiểu Dương tử là mạnh nhất đi. Bất hủ tiên tử cười hắc hắc nói, so Lục Dương đều cao hứng, mặt mày hớn hở, nàng xem người ánh mắt liền không bỏ qua. Có thể là tiên tử ngươi nói tựa hồ là một cái khác đầu tuyến thời gian sự tình. Lục Dương cái chính ấy, ngươi đừng quản là đầu nào tuyến thời gian, liền nói bản tiên nói rất đúng không đúng sao? Lục Dương thành khẩn gật đầu, tiên tử lúc nào nói sai qua, tiên tử nói đều là đúng. Mới tuyến thời gian Lục Dương như có cảm giác, nhảy vọt tuyến thời gian, cùng mọi người đối mặt. Tấn Thăng biết hết về sau, hai đầu tuyến thời gian phát sinh sự tình, hắn đều biết rõ rõ ràng ràng. Mọi người giật mình, chỉ có cũ tuyến thời gian Lục Dương chấn định tự nhiên, chính mình cái dạng gì chính mình rõ ràng nhất, chính mình thích nhất xem người khác bộ dáng giật mình. Đa tạ giúp chúng ta giải quyết phiền toái. Nơi nào, là ta muốn cảm ơn ngươi nhóm người đúng, như không phải là các ngươi nắm phục tư bước đến từ cảnh, cũng sẽ không sinh ra chúng ta đầu này tuyến thời gian. Điều này cũng đúng. Ngươi có thể hay không khách khí một chút? Ta khách khí với chính mình cái gì? Hai cái Lục Dương nhảy vọt tuyến thời gian, nói chuyện với nhau thật vui. Đại sư tỷ tìm ta có việc, quay đầu trò chuyện tiếp. Mới tuyến thời gian Lục Dương hướng mọi người phất phất tay, tạm thời cáo biệt, cuộc sống tương lai còn dài mà, nói chuyện phiếm không nhất thời vội vã. Bất kể nói thế nào, sự tình là giải quyết. Lục Dương cười nói, chào hỏi mọi người dẹp đường hồi phủ. Chiến đấu thế nào a? Thiên Môn Phong bên trên, Ngao Linh Khương Liên Y và đám người nơm nớp lo sợ bất an, dù sao phía sau màn hắc thủ là bọn hắn đụng phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Chúng ta trở về á, Bất Hủ Tiên Tử Khải Hoàn mà về, trên mặt rào rạt nụ cười luôn có thể cho người ta mang đến an tâm cảm giác. Đại đương gia, nhị đương gia, tiểu chi. Vân Mộng Mộng nhào tới ôm này một trận chiến ba đại công thần. Nhường ngươi lo lắng. Vân Chi ngữ khí so sánh với ngày xưa có một tia nhu hòa, trận chiến đấu này không có chuyện thương lượng trước, Vân Mộng Mộng khẳng định hết sức lo lắng bọn hắn. Không có a, các ngươi lợi hại như vậy, ta tin tưởng các ngươi khẳng định sẽ thành công. Vân Mộng Mộng cười hì hì nói, nàng vẫn luôn đối tiểu chi đám người là không có lý do tín nhiệm. Đại nhân, thi thể của người kia không có mang về tới sao? Thanh Hà đứng ở một bên, cung kính mà hỏi. Không, thi thể bị Vân Nha đầu hủy ngay cả cặn cũng không còn. Thanh Hà tiếp nối lắc đầu, phía sau màn hắc thủ làm ám sát đại nhân hung thủ, muốn lần chết không quá đáng, nàng còn muốn tiên thi giải hận, đáng tiếc không có cơ hội này. Bất Hủ tỷ tỷ, nhanh lên nói một chút, chiến đấu đi qua là dạng gì? Nguyên bản tiệc ăn mừng mở ra một nửa liền bạo phát chiến đấu, bây giờ chiến đấu kết thúc, mọi người tiếp tục cử hành nửa sau tràng tiệc ăn mừng. Vậy coi như có nói. Bất Hủ tiên tử Dương Dương tự đắc, nếu không phải nàng ra tay, Vân Chi đã sớm hợp đạo. Bản tiên đã sớm liệu định chỉ bằng vào tiểu Dương tử sức lực của một người là không đủ, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản tiên quả quyết ra tay, cùng tiểu Dương tử hợp lực kéo lại Vân Nha đầu. Nói đến hưng phấn chỗ, Bất Hủ tiên tử đều không để ý tới ăn bánh bao, đứng lên khoa tay cảnh tượng lúc đó, cảm giác mình đặc biệt xuất. Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Ngao Linh Tam nữ hai mắt tỏa ánh sáng, cũng cảm thấy Bất Hủ tiên tử đặc biệt xuất. Lục Dương yên lặng gặm bánh bao, có loại dự cảm xấu. Vân Chi đột nhiên ngồi tại Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử ở giữa, mặt không biểu tình, ấn xuống hai người bả vai. Đại sư tỷ, có việc. Lục Dương nhỏ giọng nói ra, không hiểu chỗ dạ. Tới cảm giác cảm ơn các ngươi, thời điểm chiến đấu các ngươi vì ngăn cản ta hợp đạo, nói không ý chuyện. Tiểu sư đệ, ngươi nói ta cười rộ lên đặc biệt đẹp đẽ, là như thế này cười sao? Vân Chi lộ ra một tia cười lạnh, lạnh diễm khiến người cảm thấy lạnh lẽo, dọa đến Lục Dương hai cô run run, cầm lấy bánh bao tay đều không ổn định. Nếu tiên tử tiền bối ngươi khôi phục tiên khu, tiểu sư đệ ngươi cũng thành tiên, chúng ta không ngại luận bàn một phiên. Mây, Vân Nha đầu ngươi làm gì? Bản tiên cảnh cáo ngươi à, bản tiên nếu là thành biết hết, có ngươi quả ngon để ăn. Đại sư tỷ oan uổng à, lúc ấy đều là tiên tử sai sự ta làm, cũng không phải là ta bản ý à. Thượng cổ tam tiên cùng đại hạ song tiên tại cách đó không xa uống vào tiên rượu, không nghe không nhìn, xem như không biết Lục Dương bên kia phát sinh thảm án. Rượu ngon a. Mạnh Quân Tử uống một ngụm, hai mắt tỏa ánh sáng, mùi rượu trung đô tung bay thiên khí. 40 vạn năm trước rượu ngon, cả thế gian mịt mở chỉ có như thế một vò. Kỳ Lân Tiên cười to nói, hôm nay đáng giá mở ra uống. Đáng tiếc ứng thiên không tại a, cựu trọng tiên thở dài, thượng cổ tứ tiên có phúc cùng hưởng, thiếu mất một người tụ hội trùng quy là kém một chút ý tứ. Ứng thiên chuyển thế mới hợp thể kỳ nghe Lục đạo hữu giảng, độ kiếp kỳ mới có thể thức tỉnh đời thứ nhất chi nhớ, hiện tại đem hắn gọi qua cũng vô dụng. Cái kia không có cách, này rượu ngon chỉ có thể chúng ta mấy ca uống. Quần tiên cười đến sáng lạ, bọn hắn là vì ứng thiên tiên cân nhắc qua, vô phúc tiêu thụ vậy liền không trách bọn họ. Dưới bóng cây, Lục Dương cùng Bất Hủ tiên tử sánh đôi nằm, quấn lấy trang trí dùng băng vải, đây là cùng Vân Chi chiến đấu sau hơn trường, Lục Dương càng là dùng băng vải quấn lấy một con mắt. Nếu không phải hai người chúng ta đạo quả đại bộ phận lực lượng duy trì Vân Nha đầu cảnh giới, há có thể nhường Vân Nha đầu thắng. Bất Hủ tiên tử tức giận căm phẫn nói. Một bên Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Hạ Hà, Bạch Sương hỏi Hàn Ân Cần, cho ăn cơm cho ăn món ăn, đều là đại bổ đồ vật, chiếu cố xung quanh nói. Leo lên Thiên Môn Phong Mạnh Cảnh Chu thấy cảnh này, thiếu chút nữa nắm mũi tức điên. "Lão Mạnh, sao ngươi lại tới đây?" Lục Dương ngồi dậy hỏi. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem hảo huynh đệ, ú ú hỏi, "Tiệc ăn mừng thời điểm ngươi có phải là không có gọi ta?" "A ha ha ha, ta đó không phải là quên, ý của ta là ngươi không phải tại Đế Thành làm thầy bói à, cách quá xa liền không có gọi ngươi. Ta lúc ấy ngay tại chúng ta tông môn." "Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu." Trong lúc nhất thời bầu không khí rất là xấu hổ, cũng may Mạnh Cảnh Chu cũng không có gì không phải a tới tính sổ, nói lên khác một cái đề tài. "Lão Lục ngươi gần nhất không quan tâm tin tức a?" "Không có." Mạnh Cảnh Chu trong lòng tự nhủ, ta liền biết, tại đây bên trong hưởng thụ sinh hoạt không so sánh với lưới thoải mái à, ngươi thành tiên về sau, từng cái văn minh đối ngươi là phi thường quan tâm, cùng ngươi có liên quan thiết mời, video nhiệt độ liền không có thấp. "Có đúng không?" Lục Dương nét miệng cười nói, vậy hắn là hẳn là lên mạng tìm tòi một thoáng chính mình. Bất quá cũng có bất hảo nghe đồn truyền tới. "Không tốt nghe đồn. Có tin nhảm nói ngươi đối tu tiên giới ảnh hưởng rất lớn, tu tiên giới một chút không tốt tập tục liền là ngươi mang lại ra." "Nói bậy a, loại sự tình này cùng ta có quan hệ sao?" Lục Dương dựng râu trừng mắt, đây là thuần túy tin nhảm a. Hắn cả đời minh bạch rõ ràng, tận tụy tu luyện, làm nhiều ít người tốt chuyện tốt chính đạo mẫu mực vấn đạo tông đều dùng hắn làm gương. Mạnh Cảnh Chu thành khẩn gật đầu, lòng căm phẫn lấp dùng, đúng, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta liền đại biểu báo xã phỏng vấn ngươi. Cho nên ngươi cảm thấy tu tiên giới tập tục không liên quan gì đến ngươi phải không? Đó là đương nhiên, ta lặp đi lặp lại cường điệu, tu tiên giới tập tục vốn chính là lệnh ra, không phải ta mang lệnh ra, đều nói sách sử là người thắng viết, vậy tại sao ta chiến thắng còn tổng là có người vu ham ta? Lục Dương kiếm tiên đối mặt phóng viên Mạnh Cảnh Chu phỏng vấn nói như thế, biểu thị vô cùng phẫn nộ. Ngày thứ hai, ta lặp đi lặp lại cường điệu, tu tiên giới tập tục là ta mang lại ra, xét xử là người thắng viết, ta chiến thắng. Lục Dương kiếm tiên đối mặt phóng viên Mạnh Cảnh Chu phỏng vấn lúc nói như thế, biểu thị vô cùng phẫn nộ. Tu tiên báo ra hàng ngày vì ngài đưa tin, hết trọn bộ, hoàn tất cả nghĩ, viết 2 năm, cuối cùng là kết thúc, với ta mà nói đã là viết thời gian rất dài, số lượng từ rất nhiều sách. Lần thứ nhất viết thăng cấp văn, cảm giác thăng cấp thật là phiền phức, vẫn là không cần thăng cấp vô địch văn tốt viết đối với quyển sách này thay mới tốc độ cùng thời gian đổi mới, đều là ta muốn kiểm điểm sự tình. Thay mới tốc độ cái này thực sự không có cách, tốc độ tay có hạn, lại thêm ta đầu óc không dùng được, nghĩ không ra nhiều như vậy nội dung cốt truyện, tăng thêm qua mấy lần, năm chính mình làm dục tiên dục tử, đều hư thoát, viết xong ngã đầu liền ngủ, năng lực có hạn, ta nhận sai. Thời gian đổi mới ta một mực nếm thử tận khả năng sớm, bất quá nhận hiện thực ảnh hưởng, ban ngày có công tác vô pháp gõ chữ, chỉ có thể ban đêm thay mới. Ta cũng thử qua tan việc liền đổi mới, hiệu quả không tệ, có thể tận lực tại 12 giờ trước hoàn thành thay mới, mãi đến năm ngoái 5-6 tháng thời điểm đoạn thời gian kia ta được phái đến đi ngục giam tuần tra, mỗi sáng sớm 8 giờ dâng lên đi ngục giam, theo sớm đi đến muộn, một mực đến ban đêm 7 giờ mới có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi, lại khốn vừa mệt, con mắt đều không mở ra được, đành phải ngủ một giấc, ngủ lấy 1-2 giờ, dùng nước lạnh rửa mặt thanh tỉnh một chút, mới có thể tiếp tục sáng tác. Bắt đầu sáng tác liền đã đến 9 giờ tối đến 9 giờ rưỡi, một mực viết đến rạng sáng một lượng điểm, ngã đầu đi ngủ, buổi sáng 8 giờ dâng lên tiếp tục đi ngục giam. Dạng này đi qua không kém nhiều nhất một tháng, trở lại đơn vị về sau, làm việc và nghỉ ngơi sẽ rất khó đổi lại đến, ảnh hưởng tới thời gian đổi mới. Ta rất ít nói về trên sinh hoạt sự tình, trên thực tế trong nhà cũng không thích ta viết sách, vì thế ta thường xuyên cùng trong nhà cãi nhau, từ đó ảnh hưởng cảm xúc, sợ hai nắm không tốt cảm xúc truyền đến trong sách, ngày đó liền sẽ xin phép nghỉ đương nhiên, mỗi lần xin phép nghỉ cũng không đều là bởi vì cãi nhau, cũng có thể là đơn thuần ta muốn nghỉ ngơi, đầu óc căng thẳng xác thực gánh không được. Quyển sách này chuẩn bị kỳ thật so sánh vội vàng, ta cái này người mang thai mềm, viết xong đại thừa kỳ về sau một mực có độc giả thúc giục sách, ta liền viết quyển sách này. Viết ban đầu liên quan tới quyển sách này thiết lập chỉ có hai điểm, một là một cái chỉ cần hô nổi danh tự liền có thể phục sinh vô cùng đẹp trai tiên tử, cùng với siêu thoát cùng biết hết ở giữa mâu thuẫn, đến tiếp sau đủ loại thiết lập đều là dần dần hoàn thiện. Liên quan tới chính ma hai đạo thiết lập, ngay từ đầu ta nghĩ là chính ma hai đạo thực lực tương đương, bởi vì cứ như vậy có thể viết đồ vật có rất nhiều, Lục Dương có khả năng tao ngộ ma đạo âm mưu, đụng phải nhân gian thảm kịch, phá giải âm mưu cái gì. Nhưng ta nghĩ lại, ma đạo như thế cản rỡ, chẳng phải là lộ ra chính đạo rất phế, cho nên ta liền cắt giảm ma đạo thực lực, gia tăng chính đạo thực lực. Vân Chi cùng Hoàng Đậu Đậu là ta thích nhất hai nhân vật, một cái trong nóng ngoài lạnh, một cái ngây thơ lãng mạn, mỗi lần viết đến hai người bọn họ thời điểm, tâm tình đều sẽ tốt không ít. Bản này viết xong về sau, ta chuẩn bị trước bất mập một chút, lại đi làm lại viết sách, áp lực quá lớn, thời gian dài ngồi nhường thân thể có chút không chịu được nổi, vẫn là khỏe mạnh trọng yếu nhất. Viết quyển sách này đến nay có rất ít tự do thời gian đọc sách, lại thuận tiện bổ một chút sách đến mức phiên ngoại, các ngươi nghĩ nhìn cái gì phiên ngoại? Chương 1364. Phiên ngoại, 1. Chương 1364, phiên ngoại. Vấn đạo tông nhiệm vụ đại điện. Trong nhận chứa đồ là cái kia lén qua vực ngoại, tại vực ngoại làm sằng làm bậy xong đầu ác giao thi thể. Đường Truyện Võ cùng Đường Sảo Sảo hai huynh muội nộp một viên dính đầy vết máu nhận chữ vật. Hai huynh muội phong trần mệt mỏi, trong đôi mắt lộ ra một tia u rũ, đầu kia xong đầu ác giao không phải dễ đối phó như vậy. Tại nhiệm vụ đại điện phòng thủ sư tỉ kiểm tra một phiên cái viên kia nhận chữ vật, xác định liền là trong lệnh truy nã đầu kia xong đầu ác giao, bắt đầu làm nhiệm vụ hoàn tất thủ tục, tính toán điểm cống hiến. Tính toán điểm cống hiến thời điểm, Đường Truyện Võ ngắm nhìn một phía, chú ý tới hôm nay nhiệm vụ đại điện người kém xa ngày xưa nhiều. Cái kia xong đầu ác giao thế mà đền tội rồi. Nghe nói thiên tiêu bảng bên trên không ít người đi giải quyết đầu kia ác giao, đều thất bại. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai giải quyết, đây chính là Lục sư huynh theo Phật quốc mang về Đường Truyện Võ huynh muội, tục truyền Đường sư huynh còn chiếm được Tuế Nguyệt Tiên chân truyền, bực này trải qua tại chúng ta Vấn Đạo Tông cũng không nhiều thấy. Hai tên Vấn Đạo Tông tân tấn đệ tử kích động thảo luận, tiến vào Vấn Đạo Tông về sau, vậy mà khắp nơi đều thấy những truyền thuyết kia bên trong đại nhân vật. Đường sư huynh vừa vặn thời gian này trở về, chẳng lẽ là đặc biệt tới quan sát Lý sư huynh độ kiếp? Cái nào Lý sư huynh muốn độ kiếp? Đường Truyện Võ thanh âm vang lên, đột nhiên xuất hiện tại hai tên tân tấn đệ tử trước mặt. Nhân vật trong truyền thuyết đáp lời, hai người kích động đều cả lăm, liền là Lý Hạo Nhiên sư huynh, hắn muốn tấn thăng độ kiếp kỳ. Là Lý Hạo Nhiên sư huynh. Đường Truyện Võ nhãn tỉnh sáng lên, quét qua hữu vũ. Hắn cùng muội muội nhận Lý Hạo Nhiên không ít chiếu cố, muội muội bản mệnh pháp bảo liền là thỉnh Lý Hạo Nhiên luyện chế. Đúng vậy à, nghe nói rất nhiều tại phía ngoài sư huynh sư tỷ đều trở về, tỷ như thành lập Mộng Huyền Phao ảnh tập đoàn đạo sư tỷ, tể tướng Man sư huynh, lại tỷ như một mực tại bên ngoài bày quầy bán hàng coi bói Mạnh sư huynh. Lão Mạnh ngươi còn dám trở về? Thiên môn phong bên trên, Lục Dương nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu liền nhào tới. Không quan trọng bán tiên làm sao có thể là tiên nhân đối thủ, Mạnh Cảnh Chu trực tiếp bị Lục Dương nhấn trên mặt đất. Các câu lấy nghĩa, dám bại hoại bản tiên thanh danh. Lục Dương một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, lão Mạnh thừa dịp hắn dưỡng bệnh công phu, chiếm linh báo xã, ác ý cắt nối biên tập phỏng vấn nội dung, tội đáng chết vạn lần. Khi hắn biết được chuyện này thời điểm, Mạnh Cảnh Chu sớm cũng không biết chạy đến đâu bên trong làm mạnh bán tiên mà. Mãi đến lần này Lý Hạo Nhiên muốn độ kiếp rồi, mới trở về một chuyến. Vừa trở về liền bị Lục Dương tóm gọn. Phi, là ai tiệc ăn mừng quên người ta, ngươi trừng phạt đúng tội. Đạo sư mọi người đi lại, Lục Dương một chiêu chế phục Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương quay đầu đối một bên Đào Yêu Diệp nói ra: "Man sư đệ ngươi ghi lại, Lục Dương sau đó trả thủ phóng viên." Mạnh Cảnh Chu quay đầu đối một bên Man Cốt nói ra: "Đào Yêu Diệp, Man Cốt hai người tại tông môn cửa vào vừa vận động phải Mạnh Cảnh Chu, vừa vận đồng thời trở về." Hai người trên mặt đất xoay đánh trong chốc lát mới đứng lên, một cái bán tiên một vị tiên nhân, đều không nhiễm bụi trần, bất đi đập trên quần áo bụi đất. Đào sư muội tại vực ngoại làm ăn cũng không tệ, nghe nói đã trở thành vũ trụ ở giữa lớn nhất truyền hình điện ảnh công ty. Còn tu luyện tới độ kiếp kỳ rồi." Lục Dương cười nói: "Những cái kia công ty điện ảnh giả lập truyền hình điện ảnh công ty làm sao có thể là Mộng Huyền Phao ảnh đối thủ, Đào Yêu Diệp đối diện với mấy cái này công ty có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, là hoàn toàn xứng đáng tinh tế đầu sọ công ty, vốn là muốn về tông môn tấn thăng." Đào Yêu Diệp nở nụ cười xinh đẹp, đáng tiếc không có ngăn chặn cảnh giới, ở trên đường trở về liền dẫn tới thiên kiếp. "Ồ đúng, ta chỗ này có cái kịch bản ngươi xem một chút." Lục Dương theo thân phận trong ngọc bội lấy ra một quyển sách nhỏ, Đào Yêu Diệp sau khi nhận lấy lật một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là giảng thời kỳ viễn cổ cái kia 9 vị tiên nhân sự tình sao? Lục Dương gật đầu, dù sao cũng là vì nhân tộc khai sáng cảnh giới tu luyện 9 vị tiền bối, sự tích của bọn hắn không nên bị mai một, ngươi xem một chút có thể hay không đánh ra tới. Nếu là Lục sư huynh yêu cầu, tự nhiên là có thể. Đào Yêu Diệp cười cất kỹ liên quan tới viễn cổ cựu tiên kịch bản. Đào sư mọi người nếu là gần nhất không có gì tốt tài liệu có thể đập vỗ Man sư đệ, hắn hiện tại có thể là chúng ta đại hạ trẻ tuổi nhất tể tướng. Lục Dương trêu chọc nói, trở thành đại hạ tể tướng, tu vi tối thiểu nhất đều muốn độ kiếp kỳ, Man cốt tự nhiên là đã đến. Nhưng trở thành tể tướng cũng không có đơn giản như vậy, đại hạ quan trường thuật chú trọng năng lực cùng tư lịch, Man cốt tuổi còn trẻ liền trở thành tể tướng, là liên tục đặc biệt kết quả. Man sư đệ, nghe nói ngươi tấn thăng chi lộ một đường thông suốt, phàm là ngăn tại ngươi người ở phía trên, đều sẽ không hiểu thấu xảy ra chuyện. Đào Yêu Diệp tò mò hỏi, Man cốt trải qua hoàn toàn chính xác truyền kỳ, dân gian cái gì cũng nói. Tể tướng chức vấn đạo tông chưa bao giờ có người làm qua, đỉnh thiên liền là châu mục, Man cốt là cái thứ nhất. Man cốt ngượng ngùng vào đầu, đào sư tỷ nói đùa, ta thăng nhanh như vậy, đều là bởi vì bệ hạ coi trọng ta. Đại hạ quan trường sát thực chú trọng tư lịch, nhưng cũng tiết mệnh, đụng phải Man cốt dạng này, mau đem vị trí nhường lại mới là bảo mệnh chi đạo, hạ đế không cho Man cốt đi lên còn có thể làm sao? Man sư đệ, ngươi không nghĩ làm hoàng đế suy nghĩ a? Lục Dương đột nhiên hỏi. Không có a, Man cốt buồn bực, tốt như vậy Man quả nhiên hỏi cái này, hắn là đại hạ trung thần a, ta nghĩ cũng thế. Hiện tại hạ đế trông thấy Man cốt liền sợ hãi, sợ Man cốt nghĩ làm hoàng đế, chính mình đi theo không may, cho nên trước đó không lâu chuyên môn bái phỏng Lục Dương, hy vọng mượn Lục Dương miệng tìm kiếm ẩn ý. Lục Dương cảm thấy hạ đế thuần túy là suy nghĩ nhiều, bất quá đáp ứng hạ đế sự tình tóm lại là phải hỏi một chút. Bốn người đang trò chuyện, liền nghe cách đó không xa truyền đến tiếng sấm rền. Khẳng định là Lý sư đệ nên độ kiếp rồi, đi xuống núi đến gần chút nhìn một chút. Oeng, oeng. Tiếng sấm rền dĩ, tại Vấn Đạo Tông đệ tử trong thai vô cùng quen thuộc. Lý sư huynh muốn tấn thăng độ kiếp kỳ. Gần nhất những năm này Vấn Đạo Tông không ngừng có người tấn thăng độ kiếp kỳ, các đệ tử biến được đối thiên kiếp đều rất quen thuộc, chỉ dựa vào tiếng sấm liền có thể nghe được là độ kiếp kỳ lôi kiếp. Luyện khí đỉnh núi, Lý Hạo Nhiên cùng tự nhiên hòa làm một thể, thiên nhân hợp nhất, nhường trạng thái của mình bảo trì tại tốt nhất. Hắn đã thức tỉnh tám thế chi nhớ, chỉ cần tấn thăng độ kiếp kỳ, liền có thể thức tỉnh đời thứ nhất chi nhớ. Tiếp tới, Lý Hạo Nhiên đột phá thiên nhân hợp nhất trạng thái, đứng dậy giống to, gọi tới thiên kiếp. Thiên lôi cuồn cuộn, từ cựu thiên chi thượng tới, đại biểu cho thiên địa uy nghiêm, bổ về phía Lý Hạo Nhiên. Hạo Nhiên không có sao chứ? Tô Y Y Nhân lo lắng nói, tại Lý Hạo Nhiên loại này nhân sinh trọng đại thời khắc, gia thuộc người nhà tự nhiên là muốn tới chàng. Lý sư đệ tại sao có thể có sự tình, dù sao hắn nhưng là một bên Lục Dương vốn định an ủi Tô Y Y Nhân, ứng thiên tiên chuyển thế bị xét đánh chết, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Có thể nói được nửa câu, đột nhiên nhớ tới Lý Hạo Nhiên kiếp trước Tần Hạo Nhiên liền là chết như vậy, lời an ủi làm sao đều nói không nên lời. May mắn Tô Y Y Nhân cùng Tần Nghiên Nghiên hai mẹ con một lòng thắt ở đang ở độ kiếp Lý Hạo Nhiên trên thân, không có chú ý tới Lục Dương vi diệu phản ứng. Lý Hạo Nhiên xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh màu xanh cánh sen, vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, trong khoảnh khắc biến thành một đóa hoa sen, đội trên đỉnh đầu, thôi động huyền công, chống cự lôi kiếp. Hỗn, hoa, bảo hồ lô, ngọc tinh bình, Phật đài, thanh la rủ, đủ loại pháp bảo cùng ảo thuật theo thân phận trong ngọc bội bay ra ngoài, đều là hắn luyện chế đỉnh cấp phòng ngự trí bảo. Mọi người kinh ngạc tán thán, coi như là độ kiếp kỳ đều rất khó mua được này chút pháp bảo, chỉ có thân là luyện khí sư Lý Hạo Nhiên mới có thể xuất ra này chút trí bảo. Màu tím lôi hải bao phủ Lý Hạo Nhiên, nóng bỏng vô cùng, liền không gian đều biến đến rách nát không chịu nổi. Trong biển sét mênh mang chỉ có Lý Hạo Nhiên trí bảo tản ra màu trắng mang quang. Chẳng lẽ Lý sư huynh dựa vào pháp bảo liền có thể bình yên độ kiếp? Có người thấp giọng kinh hô, này chút phòng ngự trí bảo hiệu quả quá nguy thiên, đến bây giờ cũng là tại hư hại một chút, xem ra hoàn toàn có thể chống đến tiên kiếp, kết thúc. Chờ một chút, Lý sư huynh làm sao thu hồi pháp bảo? Chỉ thấy Lý Hạo Nhiên thái độ khác thường thu hồi pháp bảo, chuyển thành thân thể mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp. Lý Hạo Nhiên nhớ tới Lục Dương truyền thụ qua độ kiếp kinh nghiệm, một vị bằng vào pháp bảo độ kiếp không phải cử chỉ sáng suốt, không đạt được tiên kiếp tôi luyện hiệu quả. Hắn từ bỏ sở trường của mình, chủ động nên đón lôi kiếp. Oeng. Lý Hạo Nhiên bị lôi kiếp đánh cho ra chóc thịt bong, xương cốt vang lên có két, cách rất xa đều có thể nghe được. Mọi người nhìn thấy một màn này tâm đều nắm chặt đi lên. Lý sư huynh làm sao nhắm mắt lại? Mọi người kinh hô chưa từng nghe có tu sĩ dám ở khi độ kiếp nhắm mắt. Lý Hạo Nhiên nhắm lại hai con ngươi, tiến vào một loại hết sức trạng thái huyền diệu, lôi kiếp không ngừng bổ ở trên người hắn, cũng đối thần hồn tạo thành uy hiếp. Nhưng mà đây đối với Lý Hạo Nhiên mà nói lại là chuyện tốt, lôi kiếp giống là một cái chìa khóa lực bổ thần hồn, mở ra phủ đuổi thật lâu chi nhớ. Dấu ở sâu trong linh hồn không người phát giác luân hồi đạo quả hình thức ban đầu dục dịch, thượng cổ lịch sử đoạn ngắn giống như là một chuỗi chơi diều trong đầu lóe lên, dần dần thức tỉnh Lý Hạo Nhiên đời thứ nhất thân trí nhớ. Những cái kia bao phủ hắn, đánh cho hắn ra chóc thịt bong lôi kiếp, giờ phút này cảm thấy hắn vô cùng thân thiết. Lý Hạo Nhiên không nữa chống cự lôi kiếp, giang hai cánh tay mặc cho lôi kiếp ra thân. Mọi người kinh hãi, đây là không muốn sống nữa không thành. Chỉ có số ít vài người nhìn ra mánh khóe, những cái kia lôi kiếp chạy xuôi qua Lý Hạo Nhiên thân thể, thối luyện thân thể của hắn, linh hồn lại không làm thương hại hắn một chút, hắn đối lôi kiếp trưởng không đến tuyệt đỉnh mức độ. Đây là chỉ có từ cổ chí kim người độ kiếp, chỉ có Lý Hạo Nhiên mới có thể làm đến điểm này. Hắn lôi hải khoát thân, hóa thành áo choàng, hai con ngươi toát ra màu vàng kim tia điện, chỉ hướng lên bầu trời. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn thiên kiếp do hướng nội bên ngoài tan biến, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Tại tất cả mọi người tầm mắt tiêu điểm đều tập trung ở Lý Hạo Nhiên trên thân, phản phất hắn trở thành giữa thiên địa lộng lẫy nhất tồn. Hắn nhìn quanh dưới chân nhỏ bé chúng sinh, chậm rãi mở miệng, ta nhớ ra rồi, ta chính là ứng, ầm ầm. Lời còn chưa dứt, biến cố phát sinh. Những cái kia lôi kiếp tiêu tán đến một nửa liền dừng lại tiêu tán, còn bắt đầu dần dần di bù đắp. Thiên kiếp lại đến, đột nhiên xuất hiện ba đạo vĩ ngạn thân ảnh. Tình huống như thế nào? Đó là ai? Cái kia ba vị là Cửu Trọng Tiên, Tuế Nguyệt Tiên cùng Kỳ Lân Tiên. Có người hô lớn, nhận ra cái kia ba đạo thân ảnh lai lịch. Cái gì? Là cái kia ba tôn thượng cổ tiên nhân bọn hắn làm sao lại xuất hiện? Đây là chưa bao giờ có tình huống. Nhìn thấy ba vị hảo hữu, Lý Hạo Nhiên lộ ra một vệt cười nhạt cho, tràn ngập ý vị thâm trường ý vị, ba vị. Tiểu bối, Lôi Kiếp Ha có thể để ngươi dễ dàng như vậy vượt qua, chúng ta ba vị tiền bối tới khảo nghiệm một chút ngươi. Cửu Trọng Tiên cười ha hả nói, động trước nhất tay. Mặt khác hai tiên cũng đi theo động thủ, bọn hắn chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Lý Hạo Nhiên thần sắc đột biến, này ba tên hỗn đản còn biết xấu hổ hay không? Làm sao đột nhiên đánh nhau? Người phía dưới xem mê hoặc. Đưa tới trong truyền thuyết Lôi Kiếp Hà, Cố Quân Diệp đứng chắp tay, cười nhạt nhìn tứ tiên hỗn chiến. Ngươi biết đây là cái gì tình huống? Tiên Tiên đạo nhân giật mình, Cố Quân Diệp tổng có thể biết một chút người nào cũng không biết thượng cổ che giấu. Đây là trong truyền thuyết Lôi Kiếp khảo nghiệm, Cửu Trọng Tiên bọn hắn tam tiên mạnh mẽ bị lịch sử chố ghi khắc, tuyên khắc ở trong tiên kiếp, Lý sư huynh mạnh mẽ dẫn tới tiên nhân khảo nghiệm, nếu có thể vượt qua khảo nghiệm, liền có thể thu được bất thế cơ duyên. Tiên Tiên đạo nhân vẫn như cũ không hiểu, vậy tại sao thiên kiếp bên trong chưa từng xuất hiện ứng thiên tiên? Tự nhiên là bởi vì ứng thiên tiên không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Cố Quân Diệp lời thể son sắt nói. Chương 1365, phiên ngoại 2. Chương 1365, phiên ngoại 2. Khi độ kiếp thượng cổ ba tôn tiên nhân hiển linh, xưa nay chưa từng có sự tình, đủ để tên lưu sử sách, lưu truyền thiên cổ. Người nào cũng không nghĩ tới khi độ kiếp sẽ xuất hiện loại tình huống này, phải biết Lý Hạo Nhiên tuy nói thiên phú siêu quần, nhưng cũng chính là cùng mang cốt, Đào Yêu Diệp một cái cấp độ, còn không kịp Lục Dương thiên phú. Lục Dương khi độ kiếp đều chưa từng gặp được tam tiên hiển linh. Không ít người đều đang nghi ngờ, vì sao không thấy ứng thiên tiên hiển linh, cũng may có Cố Quân Diệp nói rõ lý do, mọi người lúc này mới rộng mở trong sáng. Nguyên lai là bởi vì ứng thiên tiên quá yếu duyên cớ. Cực kỳ lợi hại tiểu bối. Cửu Trọng Tiên tán thưởng. Hắn để cho ta nhớ tới một vị cố nhân. Nhớ tới ứng thiên tiên à, hoàn toàn chính xác, cái này tiểu bối có ứng thiên tư thái. Tam tiên cảm thán liên tục, ra tay so vừa rồi đều tàn nhẫn, chính là bởi vì là cái ưu tú hậu bối, mới cần bọn hắn ra tay tôi luyện. Các ngươi đủ rồi, ta chính là ứng thiên tiên. Lý Hạo Nhiên cuối cùng nắm lấy cơ hội, phẫn nộ hô lên. Tam tiên vội vàng đỡ lấy khi độ kiếp trọng thương Lý Hạo Nhiên. Cái gì? Ngươi là ứng thiên? Ngươi biến hóa làm sao lớn như vậy, chúng ta cũng chưa nhận ra được là ngươi a. Kỳ Lân Tiên khiếp sợ nhìn xem Lý Hạo Nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng Lý Hạo Nhiên lại có thể là ứng thiên tiên chuyển thế. Mấy người các ngươi, khu khu, chờ đó cho ta. Lý Hạo Nhiên đau nhè răng niết miệng, này ba cái ba tôn ra tay là thật hung ác đây này. Lý sư huynh nói hắn là ứng thiên tiên. Đây là có chuyện gì? Vấn đạo tông mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, không hiểu rõ nguyên do, hiếm có người biết hiểu luân hồi chuyển thế nói chuyện. Hạo Nhiên, Tô Y Y Nhân cùng Tần Nghiên Nghiên thấy Lý Hạo Nhiên thương dạng này, vội vàng bay qua quan tâm. Thượng cổ tam tiên nhìn thấy hai mẹ con có chút xấu hổ, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cao hứng phía dưới, quên đi Lý Hạo Nhiên vợ con còn ở nơi này. Đều tại ngươi, em đẹp động thủ cái gì? Tuế Nguyệt Tiên đánh đòn phủ đầu, trách cứ Cửu Trọng Tiên không tử tế. Chủ ý không phải ngươi ra sao? Cửu Trọng Tiên phẫn nộ đánh trả, vạch trần Tuế Nguyệt Tiên rối trá diện mạo. Hạo Nhiên, ngươi không sao chứ? Tô Y Y Nhân ân cần nói. Không có việc gì, đều là chút thương nhỏ. Lý Hạo Nhiên vô vết thương vị trí nói ra, không thèm để ý chút nào. Trước cha, ngươi thật chính là ứng thiên tiên chuyển thế sao? Thần Nghiên Nghiên hỏi, thần sắc rất là phức tạp. Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên ở chung lâu như vậy, tự nhiên nhìn ra được nàng suy nghĩ trong lòng, cười giải thích nói, ngươi không cần lo lắng cho ta thân phận phát sinh biến hóa, cựu thế luân hồi, hợp lại là một, bây giờ ta là ứng thiên tiên, là Tần Hạo Nhiên, cũng là Lý Hạo Nhiên, ngươi cùng thường ngày đồng dạng đối ta là được. Thần Nghiên Nghiên nghe vậy, trên mặt một lần nữa toát ra nụ cười. Kỳ Lân Tiên ở một bên cười xấu xa, "Hả, nghe nói ngươi đời thứ 5 chuyển thế thành Nico, đời thứ 7 chuyển thế thành Đại Hạ Hoàng cung cung nữ lục đục với nhau, này chút thân phận cũng là ngươi." Ngươi không cho phép ngươi để cái này. Lý Hạo Nhiên kích động nói năng lộn xộn, đây là hắn cả đời điểm đen, người nào đề cập với hắn cái này hắn với ai tức giận. Thoạt nhìn ngươi đã nhớ tới đời thứ nhất đã trải qua. Lục Dương cười ha hả đi tới thay Lý Hạo Nhiên giải vây. Lục sư minh. Lý Hạo Nhiên chắp tay cung kính bài nói, đạt được đời thứ nhất trí nhớ về sau, hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, tỉ như vì sao Lục sư minh tu luyện tới hóa thần kỳ về sau, liền rất ít cùng chính mình trao đổi, cũng là vì bảo vệ mình, không để cho mình dẫn tới phía sau màn hấp thụ chú ý. Lý sư đệ, chúc mừng. Man Quốc cùng Đào Yêu Diệp đến đây chúc mừng. Lý sư đệ có được luân hồi đạo quả hình thức ban đầu, kể từ đó coi như giống như ta bán tiên rồi. Mạnh Cảnh Chu cười nói, trước đây Lý Hạo Nhiên có được luân hồi đạo quả hình thức ban đầu lại không cách nào sử dụng, bây giờ cựu thế trí nhớ đều thức tỉnh, chắc hẳn có khả năng vận dụng luân hồi đạo quả hình thức ban đầu, là danh phủ kỳ thực bán tiên đáng tiếc, hai người bọn hắn đều là bán tiên, không thể tại Lý sư đệ trước mặt khoe khoang cảnh giới. Mạnh sư huynh, có lẽ ta hôm nay có thể thành tiên cũng khó nói. Ừm. Lý Hạo Nhiên quay người đối một mực không lên tiếng Vân Chi bài nói, đại sư tỷ, ta có thể dùng Vũ Hóa Tiên Thảo sao? Lục Dương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, Vũ Hóa Tiên Thảo, đúng à, ngươi dùng Vũ Hóa Tiên Thảo thích hợp nhất. Vũ Hóa Tiên Thảo là thời kỳ thượng cổ để lại tiên thảo, hắn chủ nhân trước là Côn Luân Thánh Tử, Côn Luân Thánh Tử thua với Bất Hủ Tiên Tử về sau, tiên thảo liền tung tích không rõ. Một mực đến Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Đào Yêu Diệp, Man Cốt, Lý Hạo Nhiên năm người du lịch Đông Hải lúc, ngoài ý muốn gặp tiên thảo, mới mang về dược viên. Vũ Hóa Tiên Thảo dược hiệu bá đạo, sau khi phục dụng có thể trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng loại hành vi này không khác là dục tốc bất đạt, thiếu khuyết cảnh giới cảm ngộ. Cho nên tiên thảo mặc dù chân quý, vẫn đạo tông lại không người dùng. Nhưng Lý Hạo Nhiên dùng liền không tồn tại tai hại, thức tỉnh đời thứ nhất trí nhớ về sau, căn bản cũng không thiếu khuyết cảnh giới cảm ngộ đối luân hồi đạo quả hình thức ban đầu cảm ngộ liền càng không cần phải nói, cựu thế luân hồi đã cảm ngộ đến cực hạn, ta vì Vấn Đạo Tông chạy qua máu, ta tại Vấn Đạo Tông tắm rửa qua, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Dược viên bên trong, Vũ Hóa Tiên Thảo bị Tiểu Dược Vương nhóm đồng tâm hiệp lực từ dưới đất lôi ra ngoài, gào gào kêu to, giống như là đợi làm thịt heo ngập. Lục Dương đám người làm thành vòng tròn, quan sát Tiên Thảo. Lục Dương, ngươi không tử tế, tại Đông Hải thời điểm ngươi dùng ứng tiên tiên danh hiệu đã thể, nói sẽ không ăn xong ta. Vũ Hóa Tiên Thảo dãy rủa, này cùng lúc trước đã nói xong cũng không đồng dạng. Yên tâm, ứng tiên tiên đối với chuyện này không có ý kiến. Lục Dương cười xấu xa lấy vươn hướng Vũ Hóa Tiên Thảo. Vũ Hóa Tiên Thảo tuyệt vọng, nhân tộc tâm quá đen, sớm biết nó vẫn trốn ở Đông Hải qua nó tiêu giao tháng ngày, nhường một tên sơ nhập độ kiếp kỳ tấn thăng đến đại viên mãn thành tiên, này sợ là muốn đem nó ăn sạch mới được. A, ta là cây, ta muốn chia năm xẻ bảy. Vũ Hóa Tiên Thảo nhắm mắt quỷ tê. Đừng tê, ngươi là cây không ít. Mạnh Cảnh Chu bịt lấy lỗ thai, bị làm cho chịu không được. Không ít. Vũ Hóa Tiên Thảo mở mắt, phát hiện Lục Dương nắm bắt một chiếc lá, có thể chính mình mặt lá đều là hoàn chỉnh, đây là có chuyện gì? Lần này Vũ Hóa Tiên Thảo không có nhắm mắt, thấy rõ ràng. Lục Dương bóp hạ một chiếc lá về sau, nó thiếu sót phiến lá vị trí xuất hiện hư ảnh, ngay sau đó hư ảnh ngưng tụ, hóa thành mới phiến lá bổ túc thân thể của nó, đây là Lục Dương vận dụng đi tìm nguồn gốc đạo quả khôi phục Vũ Hóa Tiên Thảo thân thể. Phiến lá, lá cái cổ, sợi rễ. Vũ Hóa Tiên Thảo thân thể các bộ vị bị Lục Dương hái được một lần, ghép thành một bụi khác Vũ Hóa Tiên Thảo. Vũ Hóa Tiên Thảo xem trợn mắt hốt mồm. Còn có thể dạng này? Lý sư đệ, cho. Lục Dương nắm hợp lại tốt Vũ Hóa Tiên Thảo đưa cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên tạ ơn sau một ngụm nước, tại sao lại xét đánh rồi? Vấn Đạo Tông mọi người nghe được tiếng sấm hơi kinh ngạc, khoảng cách Lý Hạo Nhiên độ kiếp còn không có đi qua bao lâu, tại sao lại tới một trận tiên kiếp? Là lại có người muốn tấn thăng độ kiếp kỳ sao? Cái tiên kiếp này uy lực nhìn xem không thích hợp á, không đúng, đây là thành tiên kiếp. Thành tiên kiếp? Là dược viên bên kia. Độ kiếp người là Lý Hạo Nhiên sư huynh. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, không hẹn mà cùng vớt mắt, coi là sinh ra ảo giác, Lý Hạo Nhiên không phải vừa tấn thăng độ kiếp kỳ ạ, làm sao lập tức liền thành tiên? Quân Diệp, ngươi tựa hồ không có có ngoài ý muốn. Tiên Tiên đạo nhân chú ý tới cô Quân Diệp vẻ mặt như thường, mắt thấy Lý Hạo Nhiên thành tiên vẫn không có cảm xúc chập trùng. Nghe vậy, Cố Quân Diệp khẽ miệng lộ ra một vẻ ý vị sâu xa ý cười. Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao, Lý sư huynh mạnh mẽ dẫn tới tiên nhân khảo nghiệm, nếu có thể vượt qua khảo nghiệm liền có thể thu được bất thế cơ duyên. Tiên Tiên đạo nhân khâm phục nhìn xem Cố Quân Diệp, đều bị hắn nói trúng rồi. Lý Hạo Nhiên độ kiếp thành tiên quá trình bị trực truyền ra, lại có người thành tiên. Vũ trụ các văn minh kinh ngạc, thời khắc quan tâm tu tiên giới nhất cử nhất động. Lần này là người nào thành tiên? Nghe nói là Lục Kiếm Tiên sư đệ. Dược viên vùng trời, sấm sét vang dội, tiểu dược vương nhóm dọa đến tranh thủ thời gian đi theo Lục Dương đám người rời đi dược viên, cách Lý Hạo Nhiên xa xa. Ừm. Loại cảm giác kỳ quái này, Lục Dương kiêu mi, trước hết nhất cảm ứng được thế giới biến hóa. Nếu nói Lý Hạo Nhiên là đúng luân hồi cảm ngộ sâu nhất người, cái kia Lục Dương chính là luân hồi cảm ngộ thứ hai. Lục Dương nhẹ giọng nói nhỏ, là đạo quả đại biểu quy tắc, Lý sư đệ đạo quả tạo nên viên mãn vô khuyết, liền mang ý nghĩa luân hồi quy tắc muốn thành lập. Vân Chi nói tiếp, nàng thân là nửa bước hợp đạo cảnh, có thể mơ hồ cảm giác được phiến thiên địa này biến hóa. Luân hồi đạo quả xuất hiện, đối thế giới sinh ra có tính đột phá ảnh hưởng. Người chết như đèn diệt, lại không tiếp sau, phiến thiên địa này cũng không luân hồi chuyển thế lời giải thích, coi như là Tân Hỏa Vương triều thành lập địa phủ, cũng không phải có thể trưởng quản sinh tử, vẹn vẹn công năng bên trên có chút tương tự thôi. Chỉ một luân hồi chuyển thế người liền là Lý Hạo Nhiên cái này trường hợp đặc biệt. Mà bây giờ theo Lý Hạo Nhiên thành tiên, luân hồi đạo quả ngưng tụ, sinh tử luân hồi quy tắc phát hỏa thiên địa, chân chính trên ý nghĩa địa phủ xuất hiện. Lạnh quá. Mạnh Cảnh Chu sợ run cả người, hắn thân là bán tiên cùng các triều đại tối cường độc thân linh căn, làm sao lại cảm giác được lạnh? Cô này không tầm thường, lạnh lẽo đầu nguồn đang ở trước mắt. Hắn cảm nhận được cũng không phải là lạnh lẽo, mà là sinh linh đối tử vong thiên sinh sợ hãi. Mạnh Cảnh Chu nhìn về phía tám ngồi ở trong thiên kiếp Lý Hạo Nhiên, phản phất thấy được Lý Hạo Nhiên trở thành sinh cùng tử giới hạ, trưởng khống sinh tử luân hồi. Quả nhiên sẽ tạo nên ra sinh tử luân hồi quy tắc cả, thượng cổ tam tiên nhỏ giọng nói ra, nghĩ không ra Tân Hỏa Vương triều thời kỳ tư tưởng, lại ở 30 vạn năm sau thực hiện đại biểu sinh tử quy tắc phù văn theo Lý Hạo Nhiên ngực ra, vô cùng vô tận, hóa thành phù văn hải dương, che mất toàn bộ tu tiên giới. Những cái kia ký hiệu là cái gì? Phong trực tiếp sôi trào, các văn minh tối tăm ở giữa đối sinh tử luân hồi quy tắc sinh ra cảm ứng, chỉ bất quá loại cảm ứng này nói không rõ cũng không nói rõ. Phù văn rơi trên mặt đất, bám vào tại tu tiên giới các nơi, giống như là rơi xuống một trận tuyết lớn. Sinh tử quy tắc phù văn theo tu tiên giới tháo rời ra, xây dựng thành rộng rãi vô biên đại thế giới âm u quỷ khí, trống rỗng, tràn ngập quái dị cùng khủng bố, người sống xa lánh, người chết thân thiết. Người chết thế giới địa phủ, xem ra sau này người chết đều muốn xuất hiện ở đây. Lục Dương nói toạc ra đại thế tiên giới, câu nói này cũng bị trực tiếp ra ngoài. Lục Dương phủi liếc mắt bên cạnh Mạnh Cảnh Chu, liền là hắn tại mở trực tiếp. Người đối Lý sư đệ đập, đừng nuốt ta. Lục Dương cưỡng ép nắm màn ảnh xoay đi qua. Lục Kiếm Tiên câu nói này là có ý gì? Cái gì gọi là người chết thế giới? Đằng sau không phải giải thích à? Người chết đều sẽ xuất hiện tại địa phủ. Liên là câu nói này ta nghe không hiểu, ý là chúng ta chết về sau ý thức sẽ không tan biến sao? Các văn minh khiếp sợ không thôi. Câu nói này sau lưng lượng tin tức quá lớn, Lý Hạo Nhiên thế mà kiến tạo mọi người sau khi chết thế giới đang ở, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Lý Hạo Nhiên thành tiên về sau, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, cả người tươi cười rạng rỡ, có loại như có như không khí thế, cách màn hình đều có thể cảm ứng được. Thế nhân nhìn thấy một màn này, đều tán thưởng Lý Hạo Nhiên tôn danh. Hắn bay trên không trung, cảm ứng được bốn phương tám hướng vọt tới tín ngưỡng lực, cái cằm khẽ nâng, suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Cựu thế luân hồi ngưng đạo quả, hôm nay mới biết ta là ta. Mặc dù mất đi ứng kiếp đạo quả, lại dựa vào luân hồi đạo quả một bước một cái dấu chân, lại tố cả khôn, thành tiểu tiên nhân chính quả, trở lại đỉnh phong, thậm chí so với ban đầu còn mạnh hơn. Nói đến đơn giản, nhưng 30 vạn năm cựu thế luân hồi cơ khổ chỉ có hắn có thể khắc sâu nhận thức. Lý sư đệ xuống đây đi, lão mạnh đã đem trực tiếp đóng. Lục Dương hô. Được rồi. Phòng trực tiếp đóng cũng không cần phải tiếp tục bày tạo hình. Đi, biết ngươi sẽ thức tỉnh đời thứ nhất chi nhớ, đặc biệt cho ngươi bày tiệc ăn mừng. Lục Dương ôm Lý Hạo Nhiên bả vai, xem xét liền là tốt sư huynh đoàn người cười cười nói nói, vừa đi vừa nghỉ đi vào thiên môn phong. Hỏa quá lớn, điều nhỏ chút. Tam đương ra tay ngươi chớ run, nấu cơm chính là muốn can đảm cẩn trọng, nên thả muối liền thả muối, ứng thiên vừa mới độ kiếp thành tiên, lại thành lập địa phủ, khẳng định mệnh bở hơi thai, chính là cần bổ muối thời điểm. Nô đồng một không đủ dùng, gọn sóng ngươi lấy thêm điểm nô đồng một tới. Thiên môn phong đỉnh, bất hủ tiên tử chỉ huy chúng nữ, đâu vào đấy, rất có đầu bếp phong phạm, dưới sự chỉ huy của nàng, từng đạo sắc hương đều đủ mỹ thực từ trong phòng bếp bưng ra. Tiên tử, người ta mang về. Lục Dương hô, ôm Lý Hạo Nhiên tay càng ngày càng dùng sức, sợ Lý Hạo Nhiên chạy trốn. Lý Hạo Nhiên hai chân run run, vẻ mặt trắng bệnh, địa phủ vừa thành lập, thứ nhất vào ở đi chính là mình sao? Chương 1366. Phiên ngoại 3. Chương 1366, phiên ngoại 3. Mùng 1 tháng 6, địa phủ cửa vào âm khí nồng đậm, quỷ ảnh chập chờn. Nơi này chính là trong truyền thuyết địa phủ. Phần lớn quỷ hồn bộ pháp chậm chạp, cẩn thận mỗi bước đi, tựa hồ là còn chưa ý thức được mình đã chết rồi, đằng sau đội ngũ dài đến không nhìn thấy phần cuối, có đến từ tu tiên linh giới, cũng có đến từ văn minh khác. Dư quang còn có thể thấy tại chỗ rất xa có đen kịt sơn nhạc phun trào, giống như là còn sống quái vật khổng lồ, tràn ngập không biết cùng khủng bố. Trước mặt đi nhanh điểm, nhiều người chờ như vậy lắm. Đằng sau có quỷ không nhịn được hô. Quỷ sai còn chưa đủ à, hai vị địa phủ cao tầng thấy quỷ hồn xếp thành hàng dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn họ khi còn sống đều là độ kiếp kỳ đại năng, sau khi chết lưu tại địa phủ giữ gìn trật tự. Một người trong đó cũng là nhìn rất thoáng, địa phủ vừa thành lập không bao lâu, nhân thủ sẽ từ từ nhiều lên. Đúng rồi, ngươi nhìn thấy Ứng Thiên Tiên Tôn à, hắn để cho ta sưu tập luyện chế tam sinh thạch nguyên liệu đã tập hợp đủ. Hắn hôm nay hồi trở lại dương gian, không trên đất phủ. Hồi dương gian rồi. Chẳng lẽ là cho vừa thành tiên mạnh tiên tôn ăn mừng đi? Một người khác lắc đầu, nghe nói hôm nay là cái nào đó đại nhân vật sinh nhật, cho vị đại nhân vật kia sinh nhật đi. Thiên môn phong. Tuế Nguyệt Tiên cùng Cựu Trọng Tiên chấp cờ giằng co, tiên phong đạo cốt, quân cờ đen trắng chém giết, suy diễn vạn tiên thế giới, đại đạo thanh âm là lướt. Bất Hủ còn nhớ rõ hôm nay là nàng sinh nhật sao? Khẳng định nhớ kỹ đi, nàng đối loại chuyện này trí nhớ một mực rất tốt, chỉ có phải hay không hết sức để ý thôi, qua không qua đều có thể. Vậy ngươi đoán nàng hôm nay sẽ trở về sao? Cựu Trọng Tiên hỏi, mọi người muốn cho Bất Hủ tiên tử một kinh hỉ, chúc mừng sinh nhật, vì thế tại Thiên Môn Phong làm rất nhiều bố trí, liền chờ Bất Hủ tiên tử xuất hiện. Vậy phải xem Lục đạo hữu bản sự. Tuế Nguyệt Tiên cười nói, vạn sự sẵn sàng, vấn đề duy nhất ở chỗ Bất Hủ tiên tử cũng không tại tu tiên giới. Nàng cùng Lục Dương hai người du lịch vũ trụ, không biết ngày về, cần Lục Dương nắm Bất Hủ tiên tử lừa gạt trở về, còn không thể nhường Bất Hủ tiên tử ý thức được đây là vì cho nàng sinh nhật, không phải liền chưa nói tới vui mừng. Lục đạo hữu biết ta nói, nghĩ đến là không thành vấn đề. Cựu Trọng Tiên nói ra, nghe vậy Tuế Nguyệt Tiên chẳng qua là chí chi cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Mạnh sư huynh thế mà có thể dùng nhân quả vị trí thành tiên, thật đáng mừng à. Lý Hạo Nhiên cười chúc mừng Mạnh Cảnh Chu, nhân quả chi đạo rất khó tu luyện, rất nhiều người đều suy đoán Mạnh Cảnh Chu vô pháp dùng nhân quả đạo quả thành tiên, không nghĩ tới Mạnh Cảnh Chu một đường hát vang tiến mạnh, đột nhiên tại trong vũ trụ độ thành tiên kiếp, nam tất cả mọi người giật mình kêu lên. Mạnh Cảnh Chu phong khinh vân đạm quát tay, dễ dàng, không đáng ngạc nhiên. Hắn nói xong không đáng kinh ngạc, kỳ thực khỏe miệng đều ngăn không được dương lên, ép đều ép không được, hiển nhiên là cực kỳ cao hứng. Hắn đau khổ tu luyện đến nay, không phải là vì hôm nay à, cuối cùng thành tiên, muốn liền là này loại tất cả mọi người ngoài ý liệu cảm giác. Đáng tiếc mấy ngày trước đây lão Lục không tại, hôm nay chờ lão Lục sau khi trở về, nhất định phải cùng hắn đọ sức một phiên. Từ khi Lục Dương thành tiên, liền thường xuyên hướng Mạnh Cảnh Chu khoe khoang, nhưng làm Mạnh Cảnh Chu khí không nhẹ, lần này nói cái gì đều muốn lấy lại danh dự. Mạnh sư huynh có hay không mục đích gia nhập chúng ta địa phủ? Mạnh Cảnh Chu cảnh giác nhìn xem Lý Hạo Nhiên, làm gì, ta vừa thành tiên ngươi liền để ta đi chết. Mạnh sư huynh nơi nào, ta phát hiện luân hồi về sau nhân quả khó tiêu, có xác suất sẽ cùng kiếp trước sinh ra liên hệ, ngươi nhân quả đạo quả có thể giải quyết vấn đề này. Mạnh Cảnh Chu sờ lên cằm, nói như vậy, ta thật đúng là đi. Bất quá ta dương khí nặng như vậy, các ngươi địa phủ quỷ hồn gánh không được đi. Không phải Mạnh Cảnh Chu nói khoác, hắn thân là độc thân linh căn thành tiểu tối cao người, một thân dương khí dồi dào đến vô cùng trình độ kinh khủng, một giọt máu so thái dương đều nóng bỏng, liền Cựu Trọng Tiên cũng không sánh bằng chính mình. Không có gì đáng ngại, ta chuẩn bị thành lập 18 tầng địa ngục, ngươi một thân dương khí vừa vặn dùng tới kiến tạo địa ngục. Mạnh Cảnh Chu hoài nghi đây mới là Lý Hạo Nhiên tìm tới mình nguyên nhân. Lý Hạo Nhiên dư quang thấy cười cười nói nói đi qua Ngao Linh cùng Khương Liên Y Liễu, đi qua thỉnh giáo. Hai vị đệ muội, vừa vặn lúc này không có chuyện gì, có thể hay không dạy ta lấn thiên võng mệnh chi thuật? Ứng Thiên đại ca học trang tử thuật làm cái gì? Hai nữ không hiểu, thượng cổ tứ tiên tự kiềm chế thân phận, đều không có học tập trang tử thuật, Ứng Thiên đại ca chuyển thế mấy lần liền nguyện ý học được. Lý Hạo Nhiên thở dài, đệ muội có chỗ không biết, địa phủ vừa mới thành lập, quỷ sai số lượng không đủ, chính là thiếu khuyết nhân thủ thời điểm, người sống lại không cách nào đi vào địa phủ. Trang tử thuật là có thể rất tốt giải quyết vấn đề này, ta có khả năng tại dương gian thuê mấy người, giáo cho bọn hắn trang tử thuật đi địa phủ công tác kết thúc về sau phục sinh trở lại dương gian. Mặc dù nghe có chút không hợp thói thường, bất quá Khương Liên Y cẩn thận một suy nghĩ, còn giống như thật là một cái biện pháp. Đại đương gia cùng nhị đương gia vẫn chưa trở lại sao? Vân Mộng Mộng ngáp một cái, vớt mắt nửa mở híp lại, muốn ngủ. Ta đi tìm bọn họ. Vân Chi đứng dậy nói ra, nơi này chỉ có nàng biết Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử ở nơi nào, hai người dùng đạo quả chi năng ngăn cản nàng hợp đạo, cho nên nàng đối hai người vị trí có mơ hồ cảm ứng đen kịt dưới bầu trời đêm, mịt mờ sao trời như cát sông. Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử nằm tại một khoảng không chút nào thu hút tiểu hành tinh bên trên, cười nhìn hoàn vũ biến hóa, lĩnh hội tự nhiên lý lẽ. Tiểu Dương Tử, ngươi xem bên này sao trời, liền dâng lên giống hay không một đầu tiểu lá hổ. Còn có bên kia, giống hay không một nửa kiến mục. Bên cạnh sao trời, à, cái gì đều không giống, muốn hay không bản tiên cho sao trời chuyển một chuyện vị trí, bày thành Tiểu Dương Tử bộ dáng của ngươi. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì chỉ đầy trời ngôi sao. Nàng gối lên bàn tay của mình cảm thấy không phải hết sức dễ chịu, cưỡng ép nắm Lục Dương cánh tay trái kéo qua nằm, lại điều chỉnh một thoáng tư thế. Ừm, dạng này liền dễ chịu. Lục Dương lộ ra thần sắc mệt mỏi bộ dáng, tiên tử, chúng ta đều đi ra chơi bao lâu, cũng cần phải trở về đi. Từ khi hai người bắt đầu du lịch tinh không, Bất Hủ Tiên Tử liền mang theo Lục Dương mở rộng chơi, tại từng cái văn minh lưu lại tiên tích, cũng hoặc là kiến tạo động thiên truyền thừa thiết trí khảo nghiệm, hoặc là che giấu tung tích điệu thấp làm người, đối đầu ẩn thế gia tộc, tinh tế tài phiệt. Sự kiện theo nhau mà tới, ở giữa đều không có nghỉ ngơi công phu, đến cuối cùng hai người nằm tại đầy trời trong tinh hà, như là nằm tại tiểu chu, nước chảy bèo trôi. Không muốn nha, bản tiên còn không có chơi chán. Bất Hủ Tiên Tử bản tính hoạt bát, nơi nào có chơi chán thời điểm. Tiên tử, ta thực sự không còn khí lực. Lục Dương mệt mỏi nói ra, kỳ thật hắn còn có tinh lực, chỉ bất quá hắn nhiệm vụ hôm nay là nắm Bất Hủ Tiên Tử lừa gạt trở về sinh nhật, chỉ có thể nói như vậy. Bất Hủ Tiên Tử không nhìn nữa ngôi sao, quay đầu đâm Lục Dương mặt, này lại không được. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải nghĩ lừa gạt bản tiên trở về sinh nhật ta. Bất Hủ Tiên Tử cảnh giác nhìn xem Lục Dương. Ừm. Lục Dương kinh ngạc trừng to mắt, tiên tử lúc nào thông minh như vậy, một thoáng liền xem thấu chính mình mục đích. Lục Dương quay đầu cùng Bất Hủ Tiên Tử đối mặt, nên tiếp hắn vẫn như cũng là cặp kia trong suốt thấy đáy con ngươi. Sinh nhật không sinh nhật bản tiên cho tới bây giờ liền không có để ý quá. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra ngây thơ nụ cười sảng lạ. Muốn nói chân chính đáng giá kỷ niệm tháng ngày, là Tiểu Dương Tử ngươi hô lên bản tiên tên, phục sinh bản tiên ngày đó. Bất Hủ Tiên Tử nằm nghiêng tại Lục Dương bên người nháy mắt, đầy trời vô số sáng chói sao trời phụ trợ Bất Hủ Tiên Tử càng ngày càng xúc động lòng người. Lục Dương nhìn tiên tử cặp kia tựa như xanh thẳm thu thủy đôi mắt đẹp, nhịp tim không tự chủ được chậm một nhịp, thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Tiên tử, ta làm sao vậy? Giờ khắc này Lục Dương suy nghĩ muôn vàn, nhớ tới đoạn đường này trải qua, trong đầu lóe lên cùng Bất Hủ Tiên Tử chung đụng từng ly từng tí, thiên chân khả ái Bất Hủ Tiên Tử đang ở trước mắt. Hắn hít thở sâu một hơi, quyết định không tiếp tục cẩn giấu tâm ý, nghiêm túc nói, tiên tử, ta thích ngươi. A a, này cái này. Bất Hủ Tiên Tử bị Lục Dương lời khiến cho không biết làm sao, chưa bao giờ có hốt hoảng như vậy thời điểm. Ta, bản tiên. Ngày thường thông tuệ Bất Hủ Tiên Tử đầu góc loạn thành một bầy, đã khẩn trương đến hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Nếu nói đến nước này, Lục Dương không có gì phải sợ, hắn bắt lấy Bất Hủ Tiên Tử tay nhỏ hỏi, tiên tử, ngươi đây. Bất Hủ Tiên Tử mặt đỏ lên, túi đầu xuống không dám nhìn thẳng Lục Dương, nhỏ giọng thầm thì, bản tiên hẳn là cũng thích ngươi. Đi. Tiểu sư đệ, tiên tử tiền bối, nguyên lai các ngươi tại đây bên trong. Vân Chi đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm dưới đất hai người, thanh âm trước sau như một bình thản, chỉ bất quá bình thản bên trong xen lẫn mấy phần ý vị không rõ ý tứ. Hai người dọa đến tranh thủ thời gian tách ra đứng lên, đập trên thân không tồn tại bụi đất. Vân Nha đầu là tới thỉnh bản tiên trở về sinh nhật sao? Ngươi trở về đi, bản tiên sinh nhật cùng Tiểu Dương Tử cùng một chỗ qua là được rồi. Nếu tiên tử tiền bối không quay về, cái kia không ngại nhận lấy ta lễ vật. Lễ vật gì? Tiên tử tiền bối không phải vẫn muốn đánh thắng ta sao? Hôm nay tiền bối có khả năng thử một lần. Ồ. Bất Hủ Tiên Tử bật cười, nhớ không lầm, đây là Vân Nha đầu lần thứ nhất chủ động khiêu chiến, đã như vậy, nào có không ứng chiến đạo lý. Vậy liên tới. Qua thời gian dài như vậy, Lục Dương sớm là có thể bằng lực lượng một người ngăn cản Vân Chi hợp đạo, cho Bất Hủ Tiên Tử buông tay buông chân làm một vố lớn cơ hội. Hai người trong nháy mắt bắn ra xưa nay chưa từng có khí tức, khí trùng vân tiêu, tinh hà cũng bị cỗ này khí thế phá tan, vũ nội chấn động. Cứ việc Bất Hủ Tiên Tử còn không có khôi phục lại thượng cổ trạng thái đỉnh phong, trạng thái tinh thần lại trước nay chưa có cao phấn khởi, giống như là một đầu bay lượn chân trời chân long, dữ dội vô cùng. Vân Nha đầu ngươi thế nào, không giống ngươi a, phương thức xuất chiêu cũng thay đổi. Bất Hủ Tiên Tử kéo dài thanh âm a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Bản tiên đã hiểu, ngươi có phải hay không ghen ghét bản tiên? Bất Hủ Tiên Tử ngửa đầu hiểm lại càng hiểm tránh thoát Vân Chi một trường, nhấc chân liền đạp. Nói lung tung. Vân Chi bắt lấy Bất Hủ Tiên Tử mắt cá chân ném ra ngoài, một chuôi sao trời bị đụng thành bụi trần. Bất Hủ Tiên Tử theo sao trời bụi trần bên trong bay ra đến, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Nói sai lầm rồi sao, bản tiên dự cảm còn không có bỏ qua đây. Đi qua hiện tại hai vị tu sĩ mạnh nhất quyết đấu, hung hiểm vạn phần, hai người đều nhận định chính mình là mạnh nhất, ai cũng không lùi bước, đổi lại bất luận cái gì tiên người tham gia chiến đấu, đều sống không qua ba chiêu, xem Lục Dương vô cùng lo sợ. Tiên tử quyền pháp. Bất Hủ Tiên Tử sau lưng xuất hiện muôn vàn linh thực hư ảnh, đều là nàng bắt trước đối tượng, liền kiến một tiên thụ cũng ở trong đó. Muôn vàn linh thực hư ảnh tựa như muôn vàn đại thế giới, đan xen đè lên nhau, hội tụ ở quyền, uy năng khủng bố vô pháp tính toán. Vân Lạc Trưởng, Thinh Vân Vị Trưởng, vạn vật tịch diệt. Vâng. Xưa nay chưa từng có va chạm mạnh tại vũ trụ chỗ sâu nhất bùng nổ, đơn giản muốn phá vỡ hết thể đại đạo quy tắc. Bùi Trần tán đi, lại phát hiện hai nữ cũng không thật đụng tới, Lục Dương xuất hiện trong chiến trường tâm, đưa tay vững vàng tiếp được này hai thước. Tốt như vậy tháng ngày liền đừng đánh nữa. Lục Dương bất đắc dĩ nói ra. A, Tiểu Dương Tử ngươi làm sao một chút sự tình đều không có? Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc, gia quyền lúc nàng cũng không lưu thủ, là toàn lực bùng nổ, Tiểu Dương Tử thế mà an an ổn ổn tiếp nhận. Vân Chi cũng hết sức kinh ngạc, coi như là phục tư đều không thể nào làm được như thế nhẹ nhõm trình độ. Tiểu sư đệ ngươi thành tựu đã vừa ra. Bị hai nữ nhìn chằm chằm, Lục Dương ngượng ngùng gật đầu thừa nhận, ban đầu nghĩ đến cho hai người một kinh hỉ, không nghĩ tới dưới loại tình huống này bại lộ cảnh giới. Đúng, ngay tại trước mấy ngày. Ấy, này không nên à, Bất Hủ Tiên Tử giống là lần đầu tiên nhận biết Lục Dương, nắm bắt mặt của hắn trái bảy nhìn phải. Thành tựu siêu thoát, không nên chặt đứt nhân quả, tất cả mọi người quên ngươi sao, chúng ta đều còn nhớ ngươi đây à. Bất Hủ Tiên Tử nói cũng đúng, Vân Chi muốn hỏi. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói không phải, ta, thành tựu siêu thoát, mà là, Lục Âm, thành tựu siêu thoát. Lục Dương cười giải thích nói. Còn nhớ rõ à, điên đảo âm dương hiệu quả là sửa đổi nhân quả, ta dùng, Lục Âm, thân phận thành tựu siêu thoát, lại biến về, Lục Dương, dạng này liền sẽ không xuất hiện tất cả mọi người quên tình huống của ta. Điên đảo âm dương còn có thể như thế dùng. Đi tìm nguồn gốc đạo quả lĩnh hội đến cực hạn sau ta liền có thể biết được ta sở học thần thông lai lịch. Điên đảo âm dương môn thần thông này khởi nguyên từ viễn cổ chín vị tiên hiền một trong, vị Tiêu tiên hiền ngưng tụ liền là nhân quả đạo quả, hắn vì thành tựu siêu thoát, lại không nguyện ý xóa đi chính mình, liền nghiên cứu ra môn thần thông này, chỉ tiếc còn chưa thí nghiệm ra kết quả, Phục Tư liền độc thủ. Lục Dương thở dài, có lẽ đây mới là thành tựu siêu thoát phương pháp chính xác, như Phục Tư chẳng phải nóng đội, có lẽ lịch sử sẽ hướng phương hướng khác nhau phát triển. Bất Hủ Tiên Tử từng nói qua, nhân quả đạo quả cuối cùng sẽ bị nhân quả vây khốn, vô pháp thành tựu siêu thoát, Phục Tư cũng là xuất phát từ giống nhau lý do, cũng không thôn phệ nhân quả đạo quả. Tiểu Dương Tử thật giỏi. Bất Hủ Tiên Tử ôm Lục Dương cổ, đột nhiên liền hôn một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn thể thống gì? Vân Chi thấy cảnh này nhíu mày. Liền hôn thì hôn. Bất Hủ Tiên Tử lại hôn mấy cái, khiêu khích giống như nhìn xem Vân Chi, thân Lục Dương mặt đỏ lên. Đỏ mặt cái gì, nơi này lại không có người ngoài. Bất Hủ Tiên Tử có chút hăng hái quan sát Lục Dương cùng Vân Chi phản ứng, hắc hắc cười xấu xa, "Tiểu Dương Tử, kỳ thật ngươi cũng ưa thích Vân Nha Đầu a?" "A, ta." "Tiền, tiền bối đừng muốn nói lung tung, Vân Lạc Trưởng. Vân Nha Đầu ngươi không tử tế làm đánh lén, ngươi bất kính trưởng bối, ngươi đại nghịch bất đạo."